Quy 1 chương 3026, thủ pháp truyền đạo, thượng. Mặc dù sách chủ tiệm ngữ khí lộ ra phi thường thành khẩn, để người nghe liền sẽ có loại đối phương không có nói sai cảm giác, nhưng Từ Trường Thanh lại rất rõ ràng đối phương không có nói thật, chí ít không có hoàn toàn nói thật, vô luận là hắn chỗ tổ chức hay là làm thế lực đối địch Hắc Trảo Tử. Từ mặt ngoài đến xem, sách chủ tiệm đối Hắc Trảo Tử giới thiệu cũng đã xem như rất kỹ càng, chí ít từ nó lời nói bên trong đã biết Hắc Trảo Tử thực lực cùng chức năng, nhưng Từ Trường Thanh lại có thể từ đó cảm giác được cái này Hắc Trảo Tử tuyệt đối không giống sách chủ tiệm nói tới đơn giản như vậy, cũng không biết hắn đây là cố ý giấu giếm, còn là căn bản liền ngay cả bản thân hắn cũng không rõ ràng lắm. Có quan hệ Hắc Trảo Tử tư liệu còn như vậy thưa thớt, sách chủ tiệm phía sau tổ chức tư liệu chớ nói chi là, duy nhất đối Từ Trường Thanh tin tức hữu dụng cũng chỉ có người phản kháng đầu này. Vì cái gì các ngươi muốn phản kháng Thiên Cung? Từ Trường Thanh nhận ẩn có thể suy đoán ra một ít chuyện, nhưng vẫn là giả vờ như một bộ không hiểu bộ dáng, hỏi, cuộc sống bây giờ chẳng lẽ không tốt sao? Bởi vì chúng ta muốn sống mệnh. Đã buông xuống đại bộ phận lòng cảnh giác, sách chủ tiệm đem trên thân áo ngoài phòng ngự phủ triệt hồi, lộ ra thân hình đến, đồng thời cũng đem trên mặt phẫn hận biểu lộ hoàn toàn hiện lộ ra, nói, ngươi giống như những người khác tất cả đều bị Thiên Cung che đậy. Không sai, Thiên Cung đích thật là cung cấp chúng ta chỗ có sinh hoạt cần thiết, dù là chuyện gì cũng không làm, chúng ta cũng sẽ không bị chết đói, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, Thiên Cung như thế bất kể đại giới chiếu cố chúng ta, chẳng lẽ liền thật là không ràng buộc sao? Mặc dù sách chủ tiệm ngữ khí rất kích động, nhưng Từ Trường Thanh lại có thể cảm giác được tâm tình của hắn trên thực tế rất tỉnh táo, mà lại hắn lời nói này lưu loát trình độ cho thấy hắn đã không phải lần đầu tiên nói. Lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ trong đó còn có vấn đề gì sao? Từ Trường Thanh đối giới này ngôn ngữ không quá thuần thục, chỉ có thể tận khả năng tìm đơn giản một chút từ ngữ đến hỏi lại, mà cũng chính là hắn loại này đối ngôn ngữ không quá thuần thục dáng vẻ mới khiến cho hắn dùng để ngụy trang ẩn cư thợ săn thân phận càng có sức thuyết phục. Từ Trường Thanh phối hợp như vậy hỏi lại, sách chủ tiệm tự nhiên thật cao hứng, lập tức theo tra hỏi, ra vẻ thần bí đem sớm liền chuẩn bị tốt đáp án nói ra, nói, đương nhiên là có vấn đề này ngay tại Thiên Cung truyền thụ cho chúng ta, để chúng ta từ tiểu tu luyện thần pháp bên trên. Thần pháp? Từ Trường Thanh tiếp tục ngụy trang thành không hiểu bộ dáng, nói, thần pháp có vấn đề gì? Ta vẫn luôn đang tu luyện, cảm giác rất tốt, mà lại có thần pháp trợ giúp, ta mới có thể lẻ loi một mình trong rừng rậm sống sót, đồng thời đi săn đến các loại con mồi. Đây mới là Thiên Cung những tên kia địa phương đáng sợ nhất, bọn hắn có thể lợi dụng ngươi đến chết, ngươi y nguyên không cách nào cảm giác được bất luận cái gì không thích hợp, sẽ còn từ trong đáy lòng cảm kích bọn hắn. Sách chủ tiệm ngữ điệu tăng lên không ít, trên mặt lộ ra không cách nào che giấu bi thương, nhìn qua giống là nghĩ đến cái gì không tốt quá khứ, nhưng hắn rất nhanh thu thập một chút cảm xúc, lại hỏi, ngươi biết vì cái gì tuổi thọ của chúng ta ngắn như vậy sao? Chúng ta đến 50 tuổi cơ hồ liền đã coi như là trường thọ, dù là lực lượng mạnh hơn, tuổi thọ cũng không có khả năng sửa đổi, mà có chút bị chúng ta đi săn dị thú rõ ràng lực lượng rất yếu nhỏ, căn bản là không có cách so sánh với chúng ta, nhưng trong đó tuyệt đại bộ phận tuổi thọ đều vượt xa chúng ta. Cái này ta biết. Từ Trường Thanh không tiếp tục cho sách chủ tiệm hiện ra khẩu tài cơ hội, cố ý đem lời nói làm rõ nói. Kỳ thật, ách, ngươi vừa rồi nói cái gì? Sách chủ tiệm còn chuẩn bị tiếp tục thêm chút sức thuyết phục Từ Trường Thanh, mượn cơ hội này đem hắn kéo vào chính mình sở tại phản kháng tổ chức, có thể để hắn không nghĩ tới là đối phương vậy mà không theo bài lý giải bài, nói ra một cái hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu trả lời. Tại sửng sốt một chút về sau, nhịn không được truy vấn, ngươi biết cái gì? Từ Trường Thanh một mặt nhẹ nhõm nói, ta biết tuổi thọ của chúng ta vì sao lại ngắn, mà những dị thú kia tuổi thọ vì sao lại dài. Ngươi làm sao có thể biết? Cái này sao có thể? Sách chủ tiệm thì là khó có thể tin liên tục chất vấn. Làm sao không có khả năng? Từ Trường Thanh hỏi ngược một câu, sau đó tiếp tục nói, ngươi muốn nói vấn đề nhưng thật ra là chúng ta nếu như thường xuyên thi pháp, sẽ ảnh hưởng tuổi thọ đúng không? Ngươi thật biết. Sách chủ tiệm cái này không còn chất vấn, nhưng trên mặt khó có thể tin biểu lộ y nguyên còn bảo lưu lấy, mà lại càng thêm mãnh liệt. Rất hiển nhiên hắn làm sao cũng không nghĩ ra tất cả mọi người ngàn vạn năm đến không có phát hiện đại bí mật, bây giờ lại bị một cái bình thường thợ săn phát hiện, hơn nữa nhìn bộ dáng đối phương còn không đem cái này coi ra gì. Đây không phải việc khó gì, chỉ cần trong rừng rậm ở lâu một chút, tự mảnh quan sát một chút, liền có thể phát hiện chuyện này. Từ Trường Thanh ra vẻ xem thường hình, nói, kỳ thật chuyện này tại ta lúc còn rất nhỏ liền đã phát hiện, những cái kia bị ta đi săn dị thú bên trong, càng là tuổi thọ dài dị thú, càng là rất ít thi triển lực lượng của bọn chúng, tuyệt đối đại đa số dị thú gặp được tập kích cũng chỉ sẽ đào tẩu, trừ phi là không thể trốn đi đâu được, mới sẽ liều mạng phản kích. Mà lại những cái kia liều mạng phản kích dị thú chỉ cần kéo đến thời gian dài một chút, bọn chúng liền sẽ rất nhanh biến chất, cuối cùng bị ta bắt được. Nghe tới Từ Trường Thanh giải thích, sách chủ tiệm miệng mở rộng nửa điểm không nói gì, cả người hoàn toàn sững sờ tại nơi đó, nhìn về phía Từ Trường Thanh ánh mắt cũng giống là đang nhìn cái gì quái vật. Mặc dù sách chủ tiệm tại nghe xong Từ Trường Thanh về sau, môn tự vấn lòng, nếu như mình tại cái gì cũng không biết điều kiện tiên quyết, thay vào đến cái này thợ săn thân phận, muốn phát hiện cái này Thiên Cung cố ý giấu giếm hoặc là nói cố ý chế tạo thần pháp cạm bẫy chỉ sợ cũng là rất khó khăn sự tình. Làm phản kháng tổ chức một viên, hắn biết rõ người trước mắt chỉ sợ chỉ là một cái vô cùng may mắn ví dụ mà thôi, bởi vì từ tổ chức tại từng cái châu phủ thành trì thu thập được tư liệu đến xem, rất hiển nhiên trừ bọn hắn những người này bên ngoài, không còn gì khác người biết chuyện này. Sở dĩ quá khứ cho tới nay từng cái châu phủ tầng dưới chốt bách tính đều không có người phát hiện bí mật này, nguyên nhân trong đó không vẹn vẹn chỉ là bởi vì là Thiên Cung tại trở ngại, đang giấu giếm, đồng thời cũng bởi vì cái này thiên địa có một cố lực lượng vô hình tại ảnh hưởng tư tưởng của bọn hắn, để bọn hắn cho dù phát hiện một vài vấn đề, cũng sẽ không tự chủ được xem nhẹ quá khứ. Bọn hắn tổ chức có thể phát hiện cái này bí mật kinh thiên cũng rất ngẫu nhiên, nghe nói bí mật này phát hiện còn cùng nhiều năm trước lần kia kém chút để Thiên Cung hủy diệt đại chiến có quan hệ, mà lại phát hiện nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì cái kia cường đại người xâm nhập. Hiện ở trước mắt lại có một người vẹn vẹn bằng vào một điểm quan sát năng lực, liền có thể từ dị thú trên thân phát hiện như thế lớn bí mật kinh thiên, hơn nữa còn biểu hiện được bình tĩnh như vậy cùng xem thường, quả thực để hắn có loại không phản bác được cảm giác. Trong lòng loại kia quái dị cảm xúc, thúc đẩy sách chủ tiệm nhịn không được dò hỏi, chẳng lẽ ngươi liền không tức giận, không sợ sao? Tại sao phải tức giận? Tại sao phải sợ? Từ Trường Thanh ra vẻ không hiểu hình, cười nói, các ngươi sinh khí là bởi vì người ở phía trên lấn gạt chúng ta, giấu giếm bí mật đúng không? Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, kỳ thật phía trên cho tới nay đều cho chúng ta cơ hội, thiết lập hoàng sĩ chức không phải liền là trợ giúp chúng ta siêu thoát cơ hội sao? Chỉ cần trở thành hoàng sĩ, thì có thể biết bí mật này, cũng có biện pháp kéo dài tuổi thọ. Về phần sợ hãi, cũng là bởi vì không có giải quyết vấn đề này biện pháp, nhưng nếu như có biện pháp giải quyết, tự nhiên cũng sẽ không lại sợ hãi. Sách chủ tiệm luôn cảm giác Từ Trường Thanh lời nói này nghe tựa hồ rất có đạo lý, nhưng cảm giác lại có chút không đúng, trong lúc nhất thời tìm không ra cái gì từ ngữ đến phản bác. Bất quá, giờ phút này hắn đã hoàn toàn tin tưởng người trước mắt tuyệt đối không phải Thiên Cung Hắc Trảo Tử, bởi vì có quan hệ thần pháp thai họa ngầm cho dù tại hoang sĩ ở giữa cũng là một cái cấm kỵ, không được cho phép đàm luận, càng không cho phép truy tra. Nếu như người trước mắt là Hắc Trảo Tử, như vậy sau đó cho dù hắn có công lao, cũng lại bởi vì hiện tại những này trò chuyện nội dung bị Thiên Cung xử phạt, mà xử phạt nội dung rất có thể trực tiếp xóa bỏ, cho nên hơi có chút đầu nao Hắc Trảo Tử cũng sẽ không vì thu hoạch được hắn người tín nhiệm làm chuyện tìm chết tình. Vung lòng cảnh giác, sách chủ tiệm triệt hồi trên thân pháp lực, gian phòng bên trong bầu không khí cũng biến thành nhẹ nhõm không ít. Lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, trầm giọng hỏi, các hạ vừa rồi nói nếu có biện pháp giải quyết vấn đề, tự nhiên cũng sẽ không sợ hãi, hẳn là các hạ tìm tới biện pháp này rồi. Không sai, ta đích xác có biện pháp giải quyết tuổi thọ bởi vì thi pháp mà giảm bớt vấn đề. Từ Trường Thanh phía trước làm nền nhiều như vậy, liền đợi đến đối phương hiện đang hỏi ra miệng vấn đề này, cho nên không chút do dự gật đầu thừa nhận nói. Sách chủ tiệm lần nữa bởi vì Từ Trường Thanh đáp án mà cảm thấy chấn kinh, mà lại chấn kinh trình độ so với trước đó trả lời càng hơn một bậc, mở to miệng nửa ngày đều nói không ra lời. Cũng khó trách hắn sẽ có phản ứng mãnh liệt như vậy, bởi vì bọn hắn tổ chức cho tới nay đều đang tìm kiếm giải quyết cái này tai họa ngầm biện pháp, nhưng đến nay biện pháp tốt nhất cũng chỉ có tận khả năng thiếu thi pháp, thời gian tu luyện tận khả năng giảm bớt chờ một chút tiêu cực, bị động phương pháp. Hiện tại một cái không biết từ nơi nào xuất hiện thợ săn, tên này thợ săn thậm chí trước đó còn không biết chữ, ngay cả một câu đều nói không rõ ràng, bây giờ lại nói cho hắn, hắn giải quyết một cái bối rối nội bộ tổ chức hơn vạn tên cường giả vấn đề khó khăn không nhỏ, chuyện như vậy cho dù là gặp lại huyễn tượng người đều không cách nào tưởng tượng được. Chỉ là, tại nội tâm tràn ngập chất vấn đồng thời, nội tâm của hắn nhưng lại ẩn ẩn cảm giác được có lẽ đối phương lời nói có lẽ là thật, dù sao đối phương cũng là bằng vào tự mình một người lực lượng phát hiện bị Thiên Cung giấu giếm vô số năm thần pháp thiếu hụt. Sách chủ tiệm há to miệng, muốn hướng Từ Trường Thanh hỏi thăm cái kia giải quyết tuổi thọ vấn đề phương pháp là cái gì, nhưng nghĩ đến phương pháp này chân quý trình độ, cảm giác được đối phương có lẽ sẽ không nói, liền lại đem miệng khép lại, chỉ là trong đầu đang nhanh chóng cân nhắc làm như thế nào đem đối phương lưu lại, để trong tổ chức cao hơn người quyết định đến thuyết phục đối phương. Sách chủ tiệm tình tự hoàn toàn viết tại trên mặt của hắn, Từ Trường Thanh dễ như trở bàn tay liền xem thấu hắn thời khắc này ý nghĩ. Có dạng này một viên tốt nhất quân cờ đặt ở trước mặt, Từ Trường Thanh tự nhiên không có bỏ qua đạo lý, thế là hắn trực tiếp điểm bên trong đối phương yếu hại, nói: "Ngươi muốn học sao?" "A." Sách chủ tiệm trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, sững sờ nhìn xem Từ Trường Thanh, không rõ ý nghĩa. "Ta nói là ngươi muốn học loại kia phương pháp sao?" Từ Trường Thanh nhấn mạnh, đồng thời tại trong thanh âm gia tăng một chút tiểu kỹ xảo, dẫn đạo sách chủ tiệm tư tưởng. Quy 1 chương 3027, thủ pháp truyền đạo, trùng. "Ngươi nguyện ý đem loại kia phương pháp dạy cho ta?" Theo Từ Trường Thanh tăng thêm ngữ khí lần nữa hỏi thăm, sách chủ tiệm cũng từ kinh ngạc cảm xúc bên trong khôi phục lại, đồng thời khó mà trực tiếp nói, ngươi cần gì? Ta không cần gì, Từ Trường Thanh lắc đầu, dừng lại một chút, lại sửa lời nói, không, nếu như ngươi có thể giúp ta làm tới càng nhiều thư tịch, ta liền đem ta loại phương pháp này dạy cho ngươi. Vẹn vẹn chỉ cần càng nhiều thư tịch. Sách chủ tiệm cho dù rất rõ ràng Từ Trường Thanh nói tới nội dung, y nguyên vẫn là không thể tin được, cũng xác nhận thức nhiều hỏi một câu. Từ Trường Thanh gật gật đầu, mỉm cười nói, không sai, vẹn vẹn chỉ cần càng nhiều thư tịch, đương nhiên thư tịch càng chân quý càng tốt, có thể có giới thiệu cái khác Cựu Châu phủ thành tình huống, Thiên Cung truyền thuyết loại hình thư tịch liền tốt hơn rồi. Cái này không có vấn đề, cái này không có vấn đề. Sách chủ tiệm sợ Từ Trường Thanh trở về, không hề nghĩ ngợi liền lập tức đáp ứng nói. Đối với sách chủ tiệm mà nói, thu hoạch được càng nhiều thư tịch một điểm cũng không thành vấn đề, hắn chỉ cần cung Triều Thiên biệt phủ đệ trình một cái thỉnh cầu, liền có thể phải đến đại lượng thư tịch bổ sung, cho dù là chân quý đến ngoại giới không có lưu thông thư tịch, hắn cũng có thể thông qua tổ chức quan hệ đem tới tay. Đã dạng này, vậy chúng ta liền nói rõ. Từ Trường Thanh thấy sự tình đã đạt thành, liền đứng dậy, một bên chuẩn bị rời đi, một bên nói bổ sung, ta ngày mai liền bắt đầu giảng dạy ngươi phương pháp, ngươi tốt nhất trước đừng đem chuyện này nói cho các ngươi biết tổ chức, chờ ngươi tu luyện phương pháp của ta chân chính có hiệu quả sau này hay nói, những sách vở kia ngươi cũng có thể đang tu luyện sau cảm giác hữu hiệu lúc lại cho ta, miễn cho phương pháp của ta xảy ra vấn đề gì, cho là ta là cố ý đang quấy rối. Nói xong, cũng không đợi sách chủ tiệm làm ra đáp lại, hắn liền đi ra khỏi phòng, xoay người vượt qua tường dây, trở lại trước đó vì hắn an bài trong tiểu viện. Mặc dù Từ Trường Thanh đi được thông khoái, nhìn qua tựa hồ cũng không thèm để ý sách chủ tiệm cách nhìn cùng về sau hành vi, nhưng trên thực tế trước lúc rời đi, hắn len lén tại cửa gian phòng nhỏ xuống một giọt máu, đồng thời mượn dùng giọt máu này thực hiện một cái nhìn trộm thăm dò dùng tiểu pháp thuật, giám thị sách chủ tiệm động tĩnh. Rất hiển nhiên mới vừa rồi cùng Từ Trường Thanh trò chuyện, cho sách chủ tiệm mang đến rung động thật lớn, để hắn tại Từ Trường Thanh rời đi sau thật lâu đều không có thông thả lại sức, ngồi tại trong phòng, một mình trầm tư. Qua một đoạn thời gian rất dài, tại hắn khôi phục lại về sau, tựa hồ nghĩ muốn tiếp tục kế hoạch lúc trước, liên hệ hắn thượng tầng tổ chức, đem Từ Trường Thanh sự tình chuyển báo lên. Nhưng khi hắn đi đến cổng lúc, nhưng lại ngừng lại, tựa hồ trong lòng lại có ý nghĩ khác, đồng thời vì đó dãy rủa, tại cửa ra vào vừa đi vừa về ra vào hai ba lượt, cuối cùng lựa chọn về đến phòng, xem ra cũng đã làm ra quyết định. Sách chủ tiệm cử động cũng không có ra từ Trường Thanh đoán trước, mà lại tại từ Trường Thanh dự liệu được mấy loại tình huống bên trong, hiện tại sách chủ tiệm lựa chọn mới là phù hợp nhất hắn đến tiếp sau kế hoạch một cái kia. Vô luận là người thế tục ở giữa, hay là cái này chuyển thừa Hồng Hoang thần bí thiên địa, chỉ cần là bộ tộc có trí tuệ, ở sâu trong nội tâm đều xưa nay sẽ không thiếu khuyết dạ tâm, chỉ là có chút người rất rõ ràng năng lực của mình, cho nên sẽ đem dạ tâm chôn thật sâu táng, có lẽ đến chết ngày đó cũng sẽ không móc ra. Nhưng khi có người xuất ra một loại đủ để thỏa mãn hắn tất cả kỳ vọng, đồng thời sẽ không mang đến cho hắn bất kỳ nguy hiểm nào to lớn lợi ích lúc, cho dù kia dạ tâm chôn phải lại sâu, cũng tuyệt đối ngăn cản không được mọc rễ mầm, liền giống bây giờ sách chủ tiệm đồng dạng. Sách chủ tiệm bản thân cũng không phải là một cái không có người có dạ tâm, bằng không mà nói, hắn cũng không thể lại như vậy lập công xuất ruột, vẹn vẹn chỉ là hiện từ Trường Thanh có thể chuyển thành tổ chức thành viên, liền không kịp chờ đợi muốn hồi báo cho phía trên. Hiện tại từ Trường Thanh đem một kiện có thể cải biến mệnh vận hắn tuyệt thế chân bảo đặt ở trước mặt hắn, nếu như hắn không phải một người có dạ tâm, nhất biện pháp ổn thỏa là đem từ Trường Thanh sự tình nói cho tổ chức của hắn thượng tầng, để tổ chức thượng tầng đến giải quyết chuyện này, hắn chẳng những có thể thu hoạch được công lao, cũng có thể giảm bớt phiền phức, nhưng đây tuyệt đối không có khả năng để hắn lấy được lợi ích tối đại hóa. Trái lại, nội tâm của hắn chôn sâu dã tâm bừng bừng, cuối cùng tại còn không có thể hoàn toàn xác nhận từ Trường Thanh là địch hay bạn, cũng vô pháp xác định từ Trường Thanh nói tới sự tình phải chăng làm thật tình huống dưới, lựa chọn một đầu bảo hộ lột ra con đường, cái này không một không tại biểu hiện hắn đã đối địa vị bây giờ cực kỳ bất mãn, muốn thu hoạch được cao hơn, tốt nhất là cao đến để hắn không cần ngựa dừng bất luận kẻ nào địa vị. Từ Trường Thanh cũng không lo lắng những cái kia người có dã tâm, càng là có dã tâm, hắn ném xuống mồi nhử càng là có thể vung tác dụng lớn nhất, đồng thời kế hoạch đạt thành thời gian cũng liền càng ngắn. Mặc dù, liên hệ với cái kia cái gọi là phản kháng tổ chức, cùng cái này đã thẩm thấu đến đây giới Thiên Cung nội bộ tổ chức hợp tác, có thể làm cho hắn ném xuống mồi nhử chỗ sinh ra lực ảnh hưởng bao trùm càng rộng, nhưng càng là tổ chức khổng lồ, lực chấp hành lại càng yếu, mà lại nội bộ rồng rắn lẫn lộn, tồn tại quá khó lường số, phản ngược lại không ai tới đơn giản trực tiếp. Ngay tại mới vừa rồi cùng sách chủ tiệm trò chuyện đồng thời, Từ Trường Thanh không đơn giản đã có tương đối hoàn chỉnh kế hoạch, đồng thời cũng đã chuẩn bị kỹ càng mồi nhử, mà cái này mồi nhử cũng không phải là cái gì cao thâm đạo pháp, Phật pháp, mà là cơ sở nhất rèn thể nội nuôi pháp môn. Đối với giới này cự nhân mà nói, bọn hắn cần nhất cũng không phải là cái gì cao thâm đạo pháp, trên thực tế Từ Trường Thanh có các loại đại đạo pháp môn bên trong trừ Chu Tiên Tứ Kiếm kiếm ý chờ số ít mấy loại nguồn gốc từ Tiên Thiên Thần Chi đại đạo pháp môn bên ngoài, nó dư pháp môn căn bản là không có cách cùng những người khổng lồ này từ tiểu tu luyện đại đạo pháp môn so sánh. Tu hành giới thể tu bình thường nhất bên trong dưỡng khí máu, gen thể luyện tạng pháp môn mới là những người này cần nhất pháp môn, thông qua tu luyện loại pháp môn này, bọn hắn có thể đem tự thân chưa hề bị lợi dụng Hồng Hoang chủng tộc huyết mạch cùng thân thể mạnh mẽ lực lượng hoàn toàn lợi dụng, đồng thời bọn hắn còn không cần lo lắng đang thi triển nhục thân lực lượng thời điểm, bị thiên địa này rút ra tinh khí trong cơ thể thần. Mà lại tu luyện loại pháp môn này không đơn giản có thể tăng lên tuổi thọ của bọn hắn, càng có thể làm cho bọn hắn khôi phục một chút thượng cổ Hồng Hoang chủng tộc mới có thiên phú thần lực. Khi một cái tự nhận là trưởng không hết thể uy tín lâu năm quyền thế nội bộ bỗng nhiên xuất hiện một cái có được to lớn tiềm lực tân sinh quyền thế lúc, xung đột tự nhiên là không thể tránh được, mà Từ Trường Thành kế hoạch chính là hy vọng cái này sóng xung đột có thể chế tạo ra đầy đủ hỗn loạn, để hắn có thể mượn cơ hội chui vào thiên cung. Theo sắc trời sáng lên, sách chủ tiệm thật sớm đi tới Từ Trường Thành chỗ trong tiểu viện, đồng thời cũng mang dòng giá hai cái dương chân quý thư tịch. Sắc mặt của hắn cũng không khá lắm, tinh thần có vẻ hơi mỏi mệt, hiển nhiên tối hôm qua hắn không có nghỉ ngơi, từ đầu đến cuối cũng đang lo lắng các loại vấn đề. Đến cổng về sau, nhìn thấy Từ Trường Thanh còn tại nhìn những cái kia đại đạo pháp môn thư tịch, sách chủ tiệm cũng không có quấy rầy, mà là ngồi tại trong tiểu viện, nhắm mắt dưỡng thần. Qua một hồi lâu, Từ Trường Thanh cầm trong tay cuối cùng một bản ghi chép đại đạo pháp môn thư tịch khép lại về sau, liền đứng dậy, đi ra khỏi phòng, đi tới sách chủ tiệm trước mặt. "Hôm qua ta còn quên tự giới thiệu mình một chút, ta là sách chủ tiệm đứng dậy, đang chuẩn bị đem tên của mình cùng thân phận giới thiệu cho Từ Trường Thanh, nhờ vào đó rút ngắn một điểm quan hệ lẫn nhau." Nhưng không đợi hắn nói xong, Từ Trường Thanh liền đưa tay đánh gãy hắn lời kế tiếp, đồng thời dùng một loại cảm giác vô cùng nhạt mạc giọng điệu, nói: "Không cần. Chúng ta đây chỉ là một lần giao dịch qua đi liền cắt đi cắt, về sau có thể hay không gặp lại đều không nhất định, cho nên ngươi không cần biết thân phận của ta, ta cũng chưa cần thiết phải biết thân phận của ngươi." Từ Trường Thanh thái độ làm cho sách chủ tiệm mặt nóng tiếp ngông lạnh cảm giác, trong lòng lập tức có chút không vui, nhíu mày, sau đó gật gật đầu, ngữ khí cứng rắn nói: "Như thế cũng tốt. Chúng ta vào nhà trước đi." Từ Trường Thanh không để ý đến sách chủ tiệm cảm xúc, đi theo đề nghị. "Không cần. Trắng phía trên trời đồ vật vô dụng." Sách chủ tiệm lắc đầu, hàm hồ nói: "Mặc dù đôi này sách chủ tiệm mà nói, bất quá là một loại nếm thử tính tri thức, nhưng đối với Từ Trường Thanh mà nói, lại là một đầu phi thường trọng yếu tư liệu, chí ít để trong đầu hắn nhiều mười mấy loại bí mật chui vào thiên cung phương án. Mặc dù sách chủ tiệm trong lúc vô tình tiết lộ ra ngoài tin tức rất trọng yếu, nhưng Từ Trường Thanh trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ gặp hắn bình thản gật đầu, không có kiên trì đề nghị của mình, ngồi tại tiểu viện trên băng ghế đá, hướng sách chủ tiệm nghiêm mặt nói: "Ta hiện tại sẽ truyền thụ cho ngươi một loại chưa bao giờ có pháp môn, loại pháp môn này có thể rèn luyện thân thể của ngươi, có thể tinh luyện huyết mạch của ngươi, tu luyện tới cực hạn có thể chẳng những có thể giải quyết ngươi tuổi thọ bên trên vấn đề, cũng có thể để ngươi có một ít không tưởng được lực lượng cường đại. Chỉ bất quá loại pháp môn này là ta y theo trạng huống thân thể của mình tự sáng chế đến, cuối cùng là không phải phù hợp thân thể của ngươi, còn chưa nhất định. Nếu như không thích hợp, liền cần tiến một bước điều chỉnh, cho nên ta mấy ngày nay cũng sẽ ở ngươi tu luyện ta pháp môn về sau, cẩn thận kiểm tra thân thể của ngươi, trong đó có lẽ sẽ có một chút quá phận địa phương, hy vọng ngươi có thể lý giải cùng cho phép. Nếu như hiện tại Từ Trường Thanh mới mở miệng liền nói cái này thần bí không biết pháp môn không có bất cứ vấn đề gì, thập toàn thập mỹ, có lẽ sách chủ tiệm trong lòng còn lại bởi vậy sinh ra một chút nghi niệm, nhưng bây giờ Từ Trường Thanh đem vấn đề hoàn toàn bày ở trên mặt bàn, ngược lại làm cho hắn an tâm không ít. Đang trầm tư một lát sau, sách chủ tiệm gật đầu đồng ý Từ Trường Thanh yêu cầu. Về sau, Từ Trường Thanh tay nắm tay đem một bộ trải qua sửa chữa Ngũ Cầm Hí chuyển cho sách chủ tiệm. Mặc dù Ngũ Cầm Hí là người thế tục ở giữa thường thấy nhất, bình thường nhất rèn thể dẫn đạo sách, nhưng cái này cũng đại biểu loại pháp môn này thích hợp với tuyệt đại đa số người, hiện tại dùng đến trước mắt cái này Hồng Hoang chủng tộc hậu duệ trên thân, có lẽ cũng có thể sinh ra rất tốt hiệu quả. Ngũ Cầm Hí bản thân liền rất đơn giản chính là thổ nạp, quan tượng phối hợp một chút dẫn đạo độc công, cho dù Từ Trường Thanh chuyên môn sửa chữa một chút bộ phận, gia tăng không ít rèn thể, luyện máu pháp môn, nhưng y nguyên không phức tạp, không đến 10 phút đồng hồ sách chủ tiệm liền đã học xong. Nhưng mà học xong cái pháp môn này, sách chủ tiệm cũng không lộ vẻ cao hứng như vậy, bởi vì hắn thấy Ngũ Cầm Hí thực tế quá đơn giản đến không thể tưởng tượng nổi. Tại tưởng tượng của hắn bên trong, Từ Trường Thanh nói tới pháp môn làm sao cũng hẳn là muốn so hắn nhìn thấy những cái kia đại đạo pháp môn càng thêm phức tạp mới đúng. Dù sao tại quan niệm của bọn hắn bên trong, càng phức tạp pháp môn, hiệu quả càng tốt. Giống như vậy liền làm mấy cái động tác cổ quái, hô hấp mấy lần, đồng thời tại làm động tác thời điểm tưởng tượng một chút hình tượng, đơn giản như vậy pháp môn cùng bình thường đi đường, ăn cơm không hề khác gì nhau. Quy 1 chương 3028, thủ pháp truyền đạo, hạ. Theo trong lòng đối cái pháp môn này mặt trái ý nghĩ xuất hiện, sách chủ tiệm nhìn về phía Từ Trường Thanh ánh mắt cũng biến thành có chút tức giận, trên mặt biểu lộ cũng đem tâm tình hoàn toàn biểu lộ ra, cho dù kẻ ngu ngốc đến mấy cũng có thể nhìn ra được hắn tựa hồ tại cho rằng Từ Trường Thanh hiện tại là đang trêu đùa hắn. Từ Trường Thanh lộ ra rất bình tĩnh, trực tiếp đem lời nói làm rõ nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta dạy cho ngươi cái pháp môn này rất đơn giản đến không thể tưởng tượng nổi, cùng trong lòng ngươi phỏng đoán pháp môn chênh lệch quá lớn. Ách, đúng thế. Sách chủ tiệm không nghĩ tới Từ Trường Thanh mình vậy quyết điểm, ngẩn người, nửa điểm mới phản ứng được. Từ Trường Thanh khinh miệt cười cười, nói, há không nghe đại đạo đơn giản nhất, nhiều khi xem ra thứ đơn giản, trên thực tế lại có được không tưởng tượng nổi kỳ hiệu. Mặc dù sách chủ tiệm cũng cho rằng Từ Trường Thanh giải thích cũng không chỗ không đúng, nhưng trong lòng y nguyên còn có hoài nghi, chỉ là hắn cũng không tiếp tục truy vấn, mà là ngay tại trong tiểu viện thử nghiệm tu luyện bộ này vô cùng đơn giản pháp môn. Chính như hắn chỗ nghĩ như vậy, cái pháp môn này vô cùng đơn giản, hắn đang tu luyện lần thứ nhất thời điểm còn có chút lạnh nhạt, nhưng tu luyện lần thứ hai lúc sau đã vô cùng thuần thục. Từ Trường Thanh yêu cầu tất cả tu luyện yếu điểm hắn đều có thể làm được, thậm chí tu luyện lúc tâm cảnh cũng có thể đạt tới Từ Trường Thanh lời nói hoàn mỹ nhất trạng thái. Ngay từ đầu, hắn hay là đối pháp môn này trong lòng còn có hoài nghi, nhưng tu luyện hai lần về sau, thân thể xuất hiện một chút biến hóa rất nhỏ để hắn cảm giác được có chút kỳ diệu, hoài nghi trong lòng cũng bắt đầu tiêu tán, mà khi hắn tu luyện mười mấy lần về sau, trên thân càng ngày càng rõ ràng cảm thụ khiến đến hắn tất cả hoài nghi đều tiêu tán, đồng thời dần dần tán đồng Từ Trường Thanh, pháp môn này nhìn như đơn giản nhưng kỳ thực bên trong giấu lớn đạo huyền cơ. Tu luyện Ngũ Cầm Hí lúc, sách chủ tiệm trên thân xuất hiện hiệu quả cùng cảm giác là hắn chưa hề cảm thụ qua, hắn cảm giác được trong thân thể huyết dịch giống như là nấu nước sôi theo những cái kia động tác đơn giản cùng hô hấp lăn lộn sôi trào, để hắn cảm giác được có một cỗ sức mạnh vô cùng vô tận từ trong máu tuôn ra, cả người phảng phất hóa thân thành hùng có vô cùng lực lượng cự nhân, có thể phá hủy dễ dàng bản thân nhìn thấy hết thể sự vật. Mặc dù hắn biết rõ cái loại cảm giác này chỉ là một loại sức mạnh đột nhiên tăng lên trên diện rộng sau sinh ra ảo giác thôi, trước kia lúc tu luyện đã từng có cùng loại cảm giác, nhưng những cảm giác kia chưa bao giờ như hôm nay dạng này mãnh liệt như thế, mãnh liệt đến để hắn không nhịn được muốn phá hủy một vài thứ, mà cái này cũng đúng lúc chứng minh Từ Trường Thanh truyền lại pháp môn viễn viễn bất giống hắn cho rằng đơn giản như vậy. Sách chủ tiệm bởi vì tu luyện sau hiệu quả trong lòng kinh hỉ và phần, loại kia mãnh liệt cảm xúc không có nửa điểm che giấu hiện lên ở trên mặt của hắn, nhưng trái lại Từ Trường Thanh trên mặt cũng không có hiện lộ ra nửa điểm vẻ cao hứng, cau mày, nhìn qua tựa hồ đối với Ngũ Cầm Hí hiệu quả cũng không hài lòng. Trải qua sửa chữa sau Ngũ Cầm Hí chỗ sinh ra hiệu quả xác thực rất tốt, chí ít không có vượt quá Từ Trường Thanh đoán trước, nhưng vấn đề là Từ Trường Thanh theo dữ liệu tham khảo đối tượng là người thế tục ở giữa tu luyện đạo pháp nhập đạo người tu hành, bọn hắn tu luyện Ngũ Cầm Hí sau hiệu quả cũng kém không nhiều cùng trước mắt cái này người mang Hồng Hoang vô danh chủng tộc huyết mạch cự nhân không sai biệt lắm, cái này hiển nhiên cũng không phải là Từ Trường Thanh hy vọng nhìn thấy hiệu quả. Tại vừa rồi sách chủ tiệm lúc tu luyện, Từ Trường Thanh vận dụng Đại Quang Minh thần mục quan sát đối phương khí huyết trên người vận chuyển tình huống, mặc dù thông qua tu luyện, khí huyết bên trong tích chứa lực lượng rất nhanh liền trào ra, bắt đầu thẩm bổ rèn luyện nhục thân kinh mạch xương cốt, nhưng khí huyết bên trong tích chứa Hồng Hoang chủng tộc huyết mạch chi lực cũng không có bất luận cái gì kích phát dấu hiệu. Nếu như là người bình thường, có lẽ còn có thể dùng pháp môn tu luyện không thuần thục, ẩn tàng huyết mạch phi thường mỏng manh để giải thích, phần ngoại lệ chủ tiệm đối Ngũ Cầm Hí nắm giữ đã không thể so với người thế tục ở giữa tu luyện mấy chục năm lão tu sĩ kém bao nhiêu, mà lại trên thân Hồng Hoang chủng tộc huyết mạch cũng phi thường nồng hậu dày đặc, căn bản không tồn tại mỏng manh nói chuyện. Theo lý thuyết chỉ cần tu luyện liền có thể sinh ra hưởng ứng hiệu quả mới đúng, nhưng bây giờ lại là một kết quả như vậy vấn đề liền rất có thể xuất hiện tại Ngũ Cầm Hí bản thân pháp môn bên trên. Xem ra loại này tu sửa đổi Ngũ Cầm Hí có thể kích phát huyết khí chi lực, bên trong nuôi tinh khí thần, nhưng lại không cách nào kích phát Hồng Hoang huyết mạch. Bất quá, Từ Trường Thanh giờ phút này tuy nói đã phát hiện pháp môn tu luyện có vấn đề, nhưng lại cũng không có nói ra đến ý nghĩ, tính cách cẩn thận hắn quyết định lại để cho sách này chủ tiệm tu luyện mấy ngày nhìn xem sẽ hay không xuất hiện chuyển cơ, nếu như còn không có bất kỳ biến hóa nào, lại cân nhắc mặt khác truyền thụ một môn rèn thể chi pháp. Làm ra quyết định về sau, Từ Trường Thanh hơi suy nghĩ một chút thuyết tử, liền gọi lại chuẩn bị lại tu luyện mấy lần Ngũ Cầm Hí sách chủ tiệm, hỏi: "Pháp môn này ngươi đã tu luyện, cảm giác như thế nào?" Rất tốt, phi thường tốt. Sách chủ tiệm hoàn toàn bị thể nội quần quần khí huyết kích thích hưng phấn vô cùng, đối mặt hỏi thăm liền không cần nghĩ ngợi nói thẳng ra trong lòng cảm thụ, đồng thời còn tăng thêm ngữ khí cường điệu một lần. Đích xác, từ tình huống hiện tại đến xem, pháp này trên người ngươi hiệu quả phi thường tốt. Từ Trường Thanh cố ý theo đối phương phụ họa một chút, không có thổ lộ nửa điểm ý tưởng chân thật, sau đó lại lời nói xoay chuyển, vì chính mình về sau cử động làm một cái làm nền, nói, chỉ bất quá, cái pháp môn này ngươi vừa mới bắt đầu tu luyện, cuối cùng là thật hay không chính thích hợp ngươi còn chưa nhất định. Mấy ngày nay ngươi trước tu luyện nhìn xem, mấy ngày sau lại nhìn hiệu quả như thế nào, nếu như không được, ta sẽ lại chuyển thụ cho ngươi một loại khác pháp môn. Cảm giác hiện tại trạng thái tương đối tốt, Sách chủ tiệm chính muốn cự tuyệt Từ Trường Thanh đề nghị, nhưng do dự một chút, hay là cũng không nói ra miệng, mà là yên lặng gật đầu. Sở dĩ cải biến ý nghĩ, cũng không phải là hắn cảm thấy cái pháp môn này không tốt, mà là bởi vì hắn cảm thấy loại thứ nhất pháp môn liền có hiệu quả tốt như vậy, cái khác pháp môn sợ rằng sẽ càng tốt hơn, nhiều học mấy loại pháp môn hắn cũng có thể nhiều một chút cùng phía trên đàm phán nội tình. Tiếp nhận đề nghị về sau, Sách chủ tiệm liền rời đi Từ Trường Thanh chỗ tiểu viện, đồng thời rời đi về sau, biểu thị hai ngày này sẽ đưa càng nhiều thư tịch tới. Tại Sách chủ tiệm rời đi về sau, Từ Trường Thanh mới đưa lực chú ý đặt ở hắn đưa tới những sách vở kia bên trên. Mặc dù những sách vở kia tại Sách chủ tiệm trong mắt cũng không chân quý, đều là chất đống tại tồn kho bên trong phổ thông thư tịch, có chút thư tịch thậm chí là vài thập niên trước sách cũ, nhưng đối với Từ Trường Thanh mà nói những sách vở này lại là rất tiện cho hắn muốn, xa xa muốn so với cái kia đại đạo pháp môn càng thêm hữu dụng. Những sách vở này bên trong tuyệt đại bộ phận đều là một chút người thế tục ở giữa lưu truyền lên sáng tác, còn lại hơn 9 thành đều là giới này tổ tiên đối với mấy cái này sáng tác giải đọc thư tịch. Từ những sách vở này chỗ đối ứng niên đại đến phỏng đoán, Từ Trường Thanh trước đó liên quan tới Lưu Bá Ôn chạm rồng ngăn cách giới này suy đoán lần nữa được chứng minh, đồng thời hắn còn phát hiện một cái khác cùng giới này người có liên quan đại bí mật, đó chính là giới này người không có sáng tạo năng lực mới. Tại hắn chỗ nhìn những sách vở này bên trong, không có một bản giới này người mình sáng tác, những cái kia giải đọc sáng tác thư tịch cũng tất cả đều là một chút từ cái khác sáng tác bên trong trích dẫn kinh điển nhai đi nhai lại luận điệu cũ rích, không có một loại có thể coi là khai sáng tính mới nội dung. Cái này loại tình huống trước đó tại những cái kia đại đạo pháp môn bên trên cũng có chỗ thể hiện, mặc dù có người đem một chút hồng hoang đại năng pháp môn sửa chữa thành giới này người có thể tu luyện pháp môn, nhưng những pháp môn này hạch tâm vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, vẹn vẹn chỉ là đem quá trình tu luyện điều chỉnh một chút, đem phương pháp tu luyện đơn giản hóa một chút, hoặc là gia tăng một chút bỏ vốn cái khác đại đạo pháp môn phương pháp, nói tóm lại chính là không có một loại có thể được xưng là sáng tạo cái mới pháp môn. Từ chuyện này, lại liên tưởng đến tiến vào cái này ngoài thành tiểu trấn lúc nhìn thấy loại kia từng cái thời đại quần áo hỗn loạn phối hợp ăn mặc phương thức, liền không khó đoán ra thiên địa này người đã mất đi sức sáng tạo, chỉ có thể thông qua phụ thuộc văn minh khác, hấp thu văn minh khác tri thức đến để thằng tự thân văn minh trình độ. Phát hiện giới này người tồn tại như thế thiếu sót thật lớn lúc, Từ Trường Thanh trong đầu lập tức sinh ra một cái ngờ vực vô căn cứ, hắn ngờ vực vô căn cứ những này trên thân có được nồng hậu dạy đặc hồng hoang chủng tộc huyết mạch cự nhân toàn đều không phải thiên địa dựng dục mà thành linh tính chủng tộc, mà là một chút từ cái nào đó thiên địa đại năng hậu thiên sáng tạo mà thành tộc đàn, tỉ như nữ hoa thị. Chỉ cho nên sẽ có suy đoán như vậy là bởi vì Từ Trường Thanh rất rõ ràng một điểm, đó chính là sáng tạo tính là bất kỳ một cái nào linh tính chủng tộc cơ sở nhất bản năng, vô luận là thượng cổ thời kỳ hồng hoang hay là hiện tại người thế tục ở giữa, chỉ cần là thiên địa dựng dục mà ra linh tính chủng tộc đều ẩn chứa khai sáng mới tư tưởng, sáng tạo mới sự vật linh hồn bản năng. Mà bây giờ sinh hoạt tại thiên địa này cự nhân, vô luận là những cái kia cao cao tại thượng thiên cung cường giả, hay là tầng dưới chốt phổ thông máy tính, tất cả cũng không có loại này cơ bản nhất linh hồn bản năng, như vậy liền chỉ có thể nói rõ một sự kiện, những người này toàn đều không phải thiên địa mà sinh, là người vì sáng tạo sản phẩm. Lúc này, Từ Trường Thanh lại nghĩ tới tại trùng điệp thiên địa từng cái tộc đàn nghe được đến liên quan tới giới này thiên cung truyền thuyết, tại trong truyền thuyết ở tại thiên cung thần linh bởi vì một ít nguyên nhân tất cả đều rời đi. Tại nhìn thấy những này trên thân tràn ngập hồng hoang chủng tộc huyết mạch cự nhân lúc, hắn liền không khỏi đem những người khổng lồ này coi như là năm đó trùng điệp thiên địa thiên cung rời đi thần linh, đặc biệt là thống trị nơi này thế lực cũng gọi thiên cung, điều này cũng làm cho hắn càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Nhưng mà, hiện tại hắn cảm giác phải chính mình suy đoán có lẽ sai, nơi này cự nhân cũng không phải là cái kia thiên cung thần linh, rất có thể là những thần linh kia sáng tạo ra tới hầu hạ mình thần thị. Thân phận của bọn hắn kỳ thật cùng trùng điệp thiên địa những cái kia lấy thần linh hậu duệ tự cho mình là cái gọi là thần duệ tộc đàn không có gì khác nhau, đều là giới này thần linh tạo vật, khác biệt duy nhất rất có thể là bọn hắn bề ngoài cùng huyết mạch càng thêm tiếp cận giới này thần linh. Mặc dù lại phát hiện một cái bí mật, nhưng Từ Trường Thanh lại cũng không có vì vậy mà cảm thấy có nhiều hưng phấn, trên thực tế hắn cảm thấy chỗ thiếu hụt này bí mật có lẽ trưởng không giới này cái kia thiên cung cũng hẳn phải biết, bằng không mà nói, bọn hắn không thể lại tìm kiếm nghị cách đại lượng thu thập người thế tục ở giữa các loại văn minh địa tích. Tại những này trong địa tích, trừ chút ít như giống loại khởi nguyên cái này có chưa từng có khai sáng tính khoa học điện tích bên ngoài, nó dư tuyệt đại bộ phận đều là lấy khai thác tư tưởng, tăng tiến trí tuệ triết học loại điện tịch nhiều nhất, hiện nhiên thiên cung để hoàng sĩ thu thập điện tịch lúc là có nơi nhằm vào. Từ Trường Thanh cầm trong tay một giới này cự nhân tiên hiền giải đọc tuần thật thà di thái cực đồ nói thư tịch khép lại về sau, cũng đem trong đầu liên quan tới giới này người linh hồn thiếu hụt một chuyện thanh ra đầu óc, đem lực chú ý toàn đều đặt ở còn lại mười vài cuốn sách bên trên, cái này mười vài cuốn sách là ghi chép vùng châu quá khứ sự vật phương chí. Quy 1 chương 3029, năm chim rèn thể, thượng. Mười mấy vốn vùng châu phương chí nhìn qua rất nhiều, nhưng trong đó chân chính có dùng nội dung cũng rất ít. Những này phương chí cùng hoa hạ phương chí có chỗ khác nhau, ngược lại càng giống là biên niên sử, mỗi một vốn phương chí đối ứng ung châu thời gian một năm, trong đó ghi chép trong năm đó ung châu lớn thành trì nhỏ đã phát sinh sự vật trọng yếu. Chỉ là, biên soạn những này phương chí người hiển nhiên nhận tự thân linh hồn thiếu hụt ảnh hưởng, đối những vật này lựa chọn cùng biên tập bên trên không có bất kỳ cái gì sáng tạo cái mới ý thức, chỉ là dùng đơn giản nhất, trực tiếp nhất văn tự ghi chép ung châu từng cái trong thành trì các loại lông gà vỏ tỏi loại hình sự tình, chân chính dính đến toàn bộ ung châu đại sự có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ bất quá, loại này ngoan cố ký sự phương pháp ngược lại là đối Từ Trường Thanh hiểu rõ thiên địa này cung cấp không nhỏ trợ giúp, từ những này ghi lại ở sách mảnh việc nhỏ vật bên trong, Từ Trường Thanh hiểu rõ đến thiên địa này phong thổ, làm việc quen thuộc chờ một chút sự tình, điều này có thể để hắn ngụy trang càng thêm chân thực, hành vi cử chỉ bên trên sơ hở cũng càng thiếu. Chứ những này lông gà vỏ tỏi Ung Châu các nơi việc nhỏ cho Từ Trường Thanh trợ giúp rất lớn bên ngoài, mà khác ghi chép trong sách hai kiện đối toàn bộ Ung Châu đều có ảnh hưởng đại sự cũng cho Từ Trường Thanh càng đại bang hơn trợ, một kiện là Hoang Hồn Tập Thành, một kiện khác thì là Thiên Cung Tuyệt Vệ. Hoang Hồn Tập Thành là mười mấy năm trước một lần kém chút nguy cơ toàn bộ Ung Châu tồn vòng chiến sự, đối lần này chiến sự nguyên nhân gây ra, trải qua chờ một chút chi tiết phương chí bên trên tất cả cũng không có ghi chép, vẹn vẹn chỉ là ghi chép sự kiện lần này bên trong Ung Châu bách tính thương vong. Bất quá, tỉ mỉ Từ Trường Thanh lại lưu ý đến lần này Hoang Hồn Tập Thành thời gian, nếu như Ung Châu giới này thời gian cùng Nam Thiên Môn cự thành thời gian hoàn toàn nhất trí, như vậy lần này Hoang Hồn Tập Thành phát sinh thời gian lại vừa vặn liền phát sinh ở những cái kia Đức phát xít tàn đảng xảy ra chuyện về sau hơn 10 ngày trước sau. Về mặt thời gian tính liên tục đến xem, hai chuyện này có khả năng rất lớn là cùng một lực lượng gây nên. Đức người đối Nam Thiên Môn cự thành phế tích thăm dò, cùng một hệ liệt liên quan tới khoa phụ chiến sĩ thí nghiệm, trong lúc vô tình kích phát một cỗ đem bọn hắn nháy mắt hủy diệt lực lượng, mà cỗ lực lượng này cũng không có tiêu tán, ngược lại hướng ngoại khuyết tán hoặc là di động, vừa vặn cùng cái này mai rùa thiên địa tao ngộ, tiến tới phát sinh lần này bị ghi lại ở sách sự kiện trọng đại. Ngoài ra còn có một điểm chi tiết, phương chí bên trên liên quan tới Hoang Hồn Tập Thành sự tình ghi chép phương thức cùng phương chí trước đó sự vật khác ghi chép phương thức so sánh liền không khó phát hiện, đại sự này nguyên bản Đông Châu phương chí biên soạn người là kỹ càng ghi chép tất cả nội dung, nhưng lại bởi vì một ít bất khả kháng chi lực tham gia, không thể không đem nội dung đại lượng sửa chữa, cuối cùng chỉ để lại một chút ngắn gọn đến cực điểm mảnh vỡ văn tự. Những cái kia bất khả kháng chi lực sở dĩ sẽ làm như vậy đơn giản cũng là bởi vì những nội dung kia bên trong dính đến một chút không nên bị người ta biết sự tình, đối này Ung Châu phương chí biên soạn người cũng bất lực, nhưng biên soạn người tại cuối cùng thành sách thời điểm, hay là lưu lại một cái lòng dạ hẹp hòi, hắn dùng có khác với thư tịch địa phương khác phóng đại kiểu chữ cùng nửa tờ lưu đến không nổi bật chuyện này tầm quan trọng cùng tính đặc thù. Từ Trường Thanh đối này cũng sinh lòng bội phục, bởi vì nếu như không có những này có khác với địa phương khác đặc thù giao diện bố cục, Từ Trường Thanh cũng không có khả năng nhanh như vậy phát hiện nơi đây nội dung tầm quan trọng, có lẽ sẽ bỏ lỡ đầu này cực kỳ trọng yếu manh mối. So sánh với Hoang Hồn Tập Thành chuyện này có thể cùng Đức người căn cứ điểm định cư hủy diệt trực tiếp liên hệ tới, một chuyện khác Thiên Cung Tuyển Vệ cùng ngoại giới liên hệ hiển nhiên ở giữa tiếp không ít. Chuyện này mặt ngoài nhìn chỉ là một lần phổ thông Thiên Cung từ hạ giới Cửu Châu thành trì chọn lựa thần vệ, tại đoạn chữ viết này ghi chép nội dung bên trong nâng lên quá khứ đã từng có vài chục lần cùng loại tuyển vệ sự tình, nhưng ghi chép lần này tuyển vệ sự tình phương chí biên soạn người lại ở đây dùng lớn nhất cái từ này. Dựa theo đoạn nội dung này ghi chép, lúc ấy Thiên Cung cơ hồ đem Ung Châu các thành nội người có thực lực toàn bộ tuyển đi, khoảng chừng 3000 số lượng, nếu như không phải giới này căn cơ vững chắc, chỉ sợ đã sinh động loạn. Mặc dù trong sách không có nói tới lần này đại quy mô chọn lựa thần vệ nguyên nhân, nhưng lại có thể cùng cái khác một chút có quan hệ Ung Châu nội bộ vụn vặt sự tình liên hệ tới, tỉ như Ung Châu phủ thành bên trong chiêu mộ sĩ tộc mặc cho sự tình tại mười mấy năm qua bên trong rộng rãi rất nhiều, cơ hồ hơi tu luyện ra một điểm pháp lực người, tỉ như sách chủ tiệm dạng này đều có thể bị tuyển nhập các bộ nhậm chức. Bởi vậy không khó suy đoán, chỉ có xuất hiện đại quy mô thương vong, nhân tài cung ứng bắt đầu không tốt thời điểm, mới có loại này bụng đói ăn quàng tuyển sĩ cử chỉ, lại nghĩ tới Hoang Hồn Tập Thành một chuyện, cũng liền không khó coi ra cả hai liên hệ. Đây có lẽ là một cái cơ hội. Từ Trường Thanh khi nhìn đến nơi đây về sau, lẩm bẩm thầm nói. Ngay tại Từ Trường Thanh đọc qua những sách vở này trong mấy ngày này, sách chủ tiệm cũng tại chuyên cần ngũ cầm hí, mặc dù về sau tu luyện chỗ sinh ra hiệu quả không có mấy lần trước tu luyện rõ ràng như vậy, nhưng tự thân biến hóa ý nguyên có thể rất rõ ràng cảm nhận được, trong đó thay đổi lớn nhất chính là thân thể biến hóa. Thông qua mấy ngày nay tu luyện, sách chủ tiệm thân thể khí lực tăng cường chí ít 3 lần, thân thể trình độ bền bỉ cũng đề cao rất nhiều, dùng hắn đến nói, chính là đao vạch ở trên người, cũng chỉ có một đạo lỗ hổng nhỏ, hắn tin tưởng tiếp tục như vậy tu luyện, tối đa 1 tháng thời gian, khí lực của hắn liền có thể tăng lên hơn gấp 10 lần, thân thể cũng có thể hoàn toàn không sợ đao bổ đũa chặt. Chính là bởi vì ngũ cầm hí hiệu quả kinh người, cho nên sách chủ tiệm càng là đối với Từ Trường Thanh phi thường trọng thị, mấy ngày nay vì Từ Trường Thanh thu thập không ít sách vở, liên tục không ngừng cung ứng qua, chỉ là hắn ý nguyên lưu lại một chút lo lắng, đem lựa chọn cung ứng thư tịch vẫn như cũng là những cái kia bản thân hắn cho rằng không có quá nhiều tác dụng thư tịch, tỉ như cơ hồ chất đầy mấy cái gian phòng Ung Châu phương chí. Sách chủ tiệm đã đối ngũ cầm hí pháp môn phi thường hài lòng, chỉ là Từ Trường Thanh biểu hiện lại làm cho hắn rất nghi hoặc, bởi vì mỗi lần hắn tu luyện tới một chỗ nào không rõ ràng tốt xấu hiệu quả lúc, đều sẽ đi hướng Từ Trường Thanh thỉnh giáo, mà Từ Trường Thanh biểu hiện ra ngoài thái độ, để hắn rất dễ dàng liền nhìn ra Từ Trường Thanh đối với hắn tu luyện ngũ cầm hí sau thu hoạch tựa hồ phi thường bất mãn. Thẳng đến ngày thứ 5, sách chủ tiệm lại đem hai cái dương sách mới mang đến Từ Trường Thanh gian phòng, thuận tiện hướng Từ Trường Thanh lĩnh giáo vấn đề thời điểm, Từ Trường Thanh bỗng nhiên đối với hắn nói, trước đó bộ kia ngũ cầm hí ngươi đừng luyện, đổi một bộ này đến luyện. Nói xong, Từ Trường Thanh liền trực tiếp đem chúng quanh bày đầy đất thư tịch quét ra, trong phòng trống đi một khu vực nhỏ, sau đó một lần nữa diễn luyện một bộ pháp môn, một bên diễn luyện một bên giải thích nó bên trong chỗ mấu chốt. Nghe tới Từ Trường Thanh lúc, sách chủ tiệm còn tưởng rằng Từ Trường Thanh truyền thụ pháp môn là một môn hoàn toàn mới pháp môn, nhưng ở Từ Trường Thanh diễn luyện quá trình bên trong, hắn mới phát hiện bộ này pháp môn vẫn là ngũ cầm hí. Chỉ là bộ này mới ngũ cầm hí pháp môn có không ít động tác hơi thêm sửa chữa, hô hấp yếu quyết, quan tưởng pháp môn cũng sửa chữa không ít, đồng thời còn tăng thêm một môn dẫn đạo khí huyết chi pháp. Mặc dù bây giờ bộ này ngũ cầm hí pháp môn so với trước đó đã phức tạp không ít, nhưng đối với sách chủ tiệm mà nói ý nguyên vô cùng đơn giản. Chỉ là đã thể nghiệm qua ngũ cầm hí pháp môn hiệu quả kinh người hắn giờ phút này trong lòng cho dù như cũ đối nó hiệu quả tồn tại cực lớn nghi hoặc, nhưng cũng ôm lấy càng lớn chờ mong, hắn cảm thấy mới pháp môn có lẽ có thể giải quyết hắn tu luyện trước đó pháp môn lúc một vài vấn đề. Mang theo mong mỏi mãnh liệt, sách chủ tiệm liền trong phòng bắt đầu tu luyện mới pháp môn, đồng thời rất nhanh hắn liền tiến vào đến tu luyện quên mình trạng thái bên trong. Chính vì hắn toàn thân tâm vùi đầu vào tân pháp cửa bên trong, khiến cho hắn không có có thể phát hiện tại hắn tu luyện xong mới ngũ cầm hí chi pháp bộ thứ nhất dẫn đạo thuật hậu, cả người bị thể nội bốc lên huyết dịch làm cho đỏ rực, tựa như là hạ nổi đại long tôm đồng dạng, đồng thời trên thân khí huyết cũng từ trong lỗ chân lông tiêu tán ra đến bên ngoài, ở sau lưng hắn ngưng tụ thành một cái mơ hồ không rõ hồng hoang ma thần khí huyết pháp tướng, dễ lăn lộn tạp huyết mạch. Một mực lưu tâm quan sát tình huống từ trường thành tại cái này mơ hồ không rõ khí huyết pháp tướng xuất hiện một khắc này, liền đem thần niệm dò xét qua đi, rất nhanh liền từ tích chứa trong đó các loại mạnh yếu không đồng nhất hồng hoang khí tức bên trong, phát hiện sách chủ tiệm trên thân hồng hoang tộc đàn huyết mạch thực tế hỗn loạn. Dựa theo từ trường thanh tính ra, sách chủ tiệm thể nội hồng hoang huyết mạch chí ít dính đến 10 cái khác biệt hồng hoang tộc đàn, mà căn cứ chấn nguyên tử không chọn vẹn ký ức, những này tộc đàn ở tại hồng hoang các nơi, các có cửu hoán, huyết mạch của bọn hắn trên cơ bản không có khả năng xuất hiện tại một cái trong cơ thể con người, trừ phi là có người rút ra bọn hắn bản nguyên tinh huyết, sau đó hỗn hợp thành một loại mới huyết mạch. Mặt khác, thông qua quan sát khí huyết pháp tướng tình huống, từ trường thanh cũng xác nhận thiên địa này tựa hồ không cách nào hấp thu cùng áp chế khí huyết pháp tướng cái này nguồn gốc từ huyết mạch lực lượng, lại lần nữa chứng thực từ trường thanh một cái khác suy đoán. Đối với từ trường thanh mà nói, khí huyết pháp tướng xuất hiện là một cái ngoài ý muốn, phần ngoại lệ chủ tiệm thể nội hồng hoang trùng tộc huyết mạch bị kích phát, đồng thời vận chuyển lại, như thế tại từ trường thanh trong dự liệu. Mới xây đổi ngũ cầm hí pháp môn bên trong, những cái kia gia tăng sửa chữa dẫn đạo động tác, hô hấp pháp môn cùng quan tượng pháp môn đều là chơi chướng nhãn pháp, tu không sửa chữa đều dâu dịa, chỉ bất quá sửa chữa sau có thể càng có sức thuyết phục mà thôi. Toàn bộ pháp môn bên trong trọng yếu nhất nội dung chính là bộ kia mới tăng thêm khí huyết dẫn đạo pháp, bộ này pháp môn là lấy tự thân phổ thông huyết mạch chỗ sinh ra khí huyết chi lực làm cái bóng, thông qua lẫn nhau huyết mạch tương liên đặc tính, tá lực đả lực, từ đó làm được dẫn đạo cùng kích phát những cái kia như là nước động hồng hoàng chủng tộc huyết mạch. Bộ này pháp môn hiệu quả sát thực rõ rệt đến có chút vượt qua từ trường thanh đoán trước, lần thứ nhất tu luyện liền có thể thành công kích phát sách chủ tiệm thể nội hồng hoàng chủng tộc huyết mạch, dựa theo này tốc độ tu luyện, không bao lâu sách chủ tiệm thể nội hồng hoàng chủng tộc huyết mạch liền có thể bị triệt để kích phát ra tới. Thông qua sách chủ tiệm lần này nếm thử, cung cấp cho giới này người tu luyện nhục thân khí huyết chi lực pháp môn đã có một cái hoàn chỉnh cơ cấu, từ trường thanh tin tưởng lại cho hắn một chút thời gian, hắn có thể sáng chế tốt hơn pháp môn. Ngay tại từ trường thanh vừa quan sát sách chủ tiệm tình huống tu luyện, một bên cân nhắc sự tình thời điểm, một cái ngoại ý muốn bỗng nhiên phát sinh. Cảm nhận được tân pháp cửa chỗ sinh ra hiệu quả kinh người về sau, sách chủ tiệm cùng lần thứ nhất tu luyện ngũ cầm hí pháp môn đồng dạng, nhịn không được liên tục tu luyện cái này tân pháp cửa, chỉ là khi hắn tu luyện tới thứ 6 lượt thời điểm, cảm giác được thể nội kia cỗ sôi trào khí huyết chi lực bỗng nhiên không bị khống chế, đồng thời một mạch tràn vào đến hắn tâm trong phổi, đi theo hắn liền cảm giác được tim một trận trước nay chưa từng có quặn đau truyền ra, không đợi hắn kịp phản ứng. Là chuyện gì xảy ra, liền hướng ngoại nổ một ngụm diễm máu đỏ tươi, cả người mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Quy 1 chương 3030, năm chim rèn thể, trùng. Sách chủ tiệm trên thân đột nhiên xuất hiện vấn đề, cũng không để từ trưởng thanh hoàng tay chân, hắn phi thường ung dung đi đến ngất đi sách chủ tiệm bên cạnh, đưa tay đặt tại trán của đối phương bên trên, đồng thời dùng pháp lực cùng thần niệm hai bút cùng vẽ, dò xét nó tình huống trong cơ thể. Rất nhanh từ trường thanh liền biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, đồng thời đối này cũng có chút dở khóc dở cười, nguyên lai sách chủ tiệm đây là tu luyện quá độ, tẩu hỏa nhập ma. Từ trước đó nhìn qua những cái kia đại đạo pháp môn bên trong, từ trường thanh phát hiện giới này người vô luận tu luyện phương pháp gì, vô luận hắn tu luyện như thế nào, đều sẽ không xuất hiện tẩu hỏa nhập ma tình huống, trong đó trừ bọn hắn bản thân tố chất thân thể phi thường xuất sắc bên ngoài, càng nhiều hơn chính là bởi vì giới này đặc thù hoàn cảnh. Một khi người tu hành xuất hiện tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, bọn hắn sẽ tự hành đem những cái kia không bị khống chế pháp lực tán ở bên ngoài cơ thể, mượn thiên địa này lực lượng đem tẩu hỏa nhập ma thai hỏa ngầm áp chế, trừ khử rơi. Mà bây giờ thông qua tu luyện ngũ cầm hí, sách chủ tiệm thể nội huyết khí chi lực biến đến vô cùng nồng hậu dày đặc, mà lại bởi vì cỗ này huyết khí chi lực là tại thịt trong thân thể lưu chuyển vận hành, tăng thêm huyết khí chi lực bản thân tính đặc thù, khiến cho nó không cách nào bị thiên địa này hấp thu, hoặc là hấp thu hiệu quả trở nên rất chậm chạp. Nếu như vẹn vẹn chỉ là giới này cự trong thân thể phổ thông huyết mạch chỗ kích phát ra đến khí huyết chi lực, cũng là sẽ không tạo thành phản vệ dấu hiệu, dù sao giới này cự người thân thể tố chất vượt xa người thế tục ở giữa phàm nhân, đủ để tiếp nhận phổ thông khí huyết chi lực xung kích. Cho nên sách chủ tiệm trước đó tu luyện bộ kia ngũ cầm hí, vô luận hắn tu luyện được như thế nào chịu khó, thể nội chỗ sinh ra khí huyết chi lực đều có thể bị hắn khống chế lại hoặc ngăn chặn. Nhưng bây giờ tu luyện ngũ cầm hí pháp môn, lại là dùng phổ thông khí huyết chi lực, dẫn động sách chủ tiệm thể nội hồng hoàng chủng tộc huyết mạch, kích phát ra đến khí huyết chi lực là hồng hoàng khí huyết, nó chất nó lượng đều viễn viễn bất là phổ thông huyết mạch khí huyết chi lực có thể so sánh. Nhưng sách chủ tiệm cũng không rõ ràng cả hai khác biệt, từ trường thanh mặc dù rõ ràng, nhưng cũng bởi vì lúc trước ngũ cầm hí hiệu quả, mà xa vào đến suy nghĩ chỗ nhầm lẫn bên trong, không có phát hiện điểm này, cuối cùng khiến cho sách chủ tiệm y nguyên dựa theo trước đó phương pháp nhiều lần chuyên cần mới ngũ cầm hí pháp môn, cuối cùng khiến cho kích phát ra đến hồng hoang khí huyết chi lực mất đi khống chế, phản phệ nó thân. Trải qua một phen kiểm tra về sau, may mà giới này cự nhân nhục thân cực kỳ bền bỉ, sức khôi phục cũng không phải bình thường, mà phản phệ hồng hoang khí huyết chi lực cũng không phải là đặc biệt cường thịnh, tạo thành sách chủ tiệm thương thế trên người xa xa muốn so xem ra nhẹ rất nhiều, nghỉ ngơi nửa ngày thì có thể khôi phục. Ngay tại từ trường thanh kiểm tra xong sách chủ tiệm thân thể, hiểu rõ đến hắn vấn đề cũng không phải là rất nghiêm trọng lúc, sách chủ tiệm cũng rất nhanh từ trong hôn mê tỉnh táo lại, nhìn thấy từ trường thanh về sau, hơi có vẻ mờ mịt mà hỏi, ta vừa rồi làm sao rồi? Từ trường thanh đứng dậy, không có dấu diếm, trực tiếp đáp, không có vấn đề gì lớn, chính là tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma? Sách chủ tiệm là người, không có minh bạch là có ý gì. Từ trường thanh lúc này mới nhớ tới giới này người cũng không có tẩu hỏa nhập ma dạng này một cái khái niệm, thế là một bên đem sách chủ tiệm nâng đỡ, ngồi trên ghế, một bên kiên nhẫn giải thích một chút. Sách chủ tiệm nghe xong, dựa theo mình lý giải, xác nhận tức nói cách khác ta tu luyện số lần quá nhiều, thân thể tình trạng không cách nào đuổi theo lực lượng tăng trưởng, khiến cho lực lượng mất khống chế, tại thể nội tạo thành tổn thương. Từ Trường Thanh gật gật đầu, nói, không sai, mặc dù có chút phiến diện, nhưng lời giải thích này rất phù hợp ngươi tình huống hiện tại. Sách chủ tiệm giờ phút này cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng cùng e ngại, phản cũng có vẻ cực kỳ hưng phấn. Đối người thế tục ở giữa người tu hành mà nói, tẩu hỏa nhập ma là một kiện để người có tật giật mình tai nạn, nhưng đối với chưa bao giờ có cùng loại kinh lịch giới này cự nhân mà nói, đây cũng là một cái vô cùng xác thực có thể tin chứng cứ, chứng minh thông qua tu luyện ngũ cầm hí bọn hắn lực lượng của thân thể đem có thể đột phá qua đi tiền nhân vĩnh viễn không cách nào đột phá cực hạn. Từ Trường Thanh không cần quá nhiều suy đoán, cũng có thể từ sách chủ tiệm trên mặt biểu lộ tùy tiện nhìn ra nó ý nghĩ trong lòng, đối này hắn vui thấy kỳ thành, cũng không có vẽ vời thêm chuyện lại đi nói cái gì, chỉ là phi thường nghiêm túc cảnh cáo nói, ngươi không nên xem thường tẩu hỏa nhập ma đưa tới nguy hại. Lần này vẹn vẹn chỉ là bởi vì bản thân ngươi khí huyết chi lực còn không phải rất mạnh, cho nên phản phệ sau tạo thành tổn thương cũng không phải rất nặng, nhưng theo ngươi khí huyết trên người chi lực càng ngày càng mạnh, đồng thời trong huyết mạch tích chứa chân chính lực lượng hoàn toàn bị kích phát ra lúc đến, lại xuất hiện một lần cùng loại tẩu hỏa nhập ma, ngươi gặp phải liền không lại vẹn vẹn chỉ là đã hôn mê, nghỉ ngơi nửa ngày dạng này vấn đề nhỏ, ngươi rất có thể bởi vậy chết tại mất. Khống chế lực lượng phản phệ hạ. Như vậy ta muốn làm thế nào mới có thể tránh miễn đâu? Nhìn thấy Từ Trường Thanh trở nên nghiêm túc như thế, sách chủ tiệm cũng không thể coi thường cái này cảnh cáo. Chỉ là hắn cũng không có bất kỳ cái gì ứng đối loại này sự tình kinh nghiệm, thế là liền hướng Từ Trường Thanh thỉnh giáo nói. Từ Trường Thanh nói, rất đơn giản, giảm bất tu luyện số lần, ngươi bây giờ mỗi ngày nhiều nhất tu luyện 3 lần ngũ cầm hí. Chỉ có 3 lần sao? Sách chủ tiệm nhíu mày, dựa theo hắn ý nghĩ khẳng định là tu luyện số lần càng nhiều càng tốt, hắn đã không kịp chờ đợi muốn một lần nữa thể nghiệm loại kia thân thể tràn đầy lực lượng cường đại cảm giác, rất hiển nhiên 3 lần tu luyện cũng không thể để hắn cảm thấy thỏa mãn. Từ Trường Thanh không để ý đến sách chủ tiệm trên mặt hiện ra một chút tâm tình bất mãn, phối hợp nói, ta một hồi sẽ lại chuyển thụ cho ngươi một bộ quyền pháp, bộ quyền pháp này là ta từ rừng rậm dị thú trên thân ngộ ra quyền pháp, tu luyện bộ quyền pháp này mặc dù không thể gia tăng ngươi khí huyết chi lực, nhưng lại có thể trợ giúp ngươi quen thuộc mình lực lượng, ngươi có thời gian rảnh tốt nhất luyện nhiều một chút bộ quyền pháp này. Nói xong, cũng mặc kệ sách chủ tiệm có đồng ý hay không, hắn liền trong phòng, đánh một bộ tiểu hình ý bộ này, tiểu hình ý chỉ có hổ báo gấu ba thước, vừa vặn đối ứng phụ cận trong rừng rậm thường gặp ba loại cùng loại dị thú, cùng Từ Trường Thanh lý do đem đối ứng. So sánh với Từ Trường Thanh ban đầu truyền thụ ngũ cầm hí pháp một lúc, sách chủ tiệm biểu hiện ra ngoài cái chủng loại kia thái độ hờ hững đến, bây giờ đối phương thái độ hiển nhiên nghiêm cẩn, cẩn thận không ít. Tại Từ Trường Thanh đánh quyền thời điểm, hết sức chăm chú đỉnh lấy Từ Trường Thanh mỗi một cái động tác, liền liền hô hấp cũng ngừng lại, sợ mình tiếng hít thở âm quá lớn, ảnh hưởng đến Từ Trường Thanh phát huy. Ba thức tiểu hình ý chiêu thức cũng không phải là rất phức tạp, cho dù Từ Trường Thanh tận lực thả chậm tốc độ, cũng chỉ dùng không đến 5 phút liền đã hoàn chỉnh đánh xong một lần. Sau đó, Từ Trường Thanh lại bắt đầu đánh lần thứ hai, lần này tệ vừa rồi chậm hơn, đồng thời chiêu thức cũng càng thêm vụ vặt, mỗi một chiêu mỗi một thức đều sẽ dừng lại chuyên môn giải thích trong đó yếu lĩnh, cứ như thế trôi qua không sai biệt lắm một khắc đồng hồ, toàn bộ chuyển thụ quá trình liền kết thúc. Ngươi đến thử một lần. Từ Trường Thanh thu thức về sau, liền lui qua một bên, hướng đã kích động sách chủ tiệm nói. Sách chủ tiệm cũng không ra mồm, cất bước đi vào trong phòng trung ương đất trống, dựa theo Từ Trường Thanh tiểu hình ý lên thức thông pháp đứng thẳng, nhắm mắt dưỡng thần, điều tức khí huyết về sau, liền bắt đầu dựa theo trước đó chuyển thụ cho nội dung cẩn thận đem cái này ba thức tiểu hình ý đánh một lần. Một bộ quyền pháp đánh xuống, cũng chưa từng xuất hiện trước đó tu luyện ngũ cầm hí như thế khí huyết pháp tướng, cũng không có bất kỳ cái gì lực lượng khí tức cường đại từ sách chủ tiệm thể nội phát ra, nhưng đứng ở một bên Từ Trường Thanh lại tại nó cẩn thận đánh xong một lần về sau, tán dương nhẹ gật đầu. Tại đối phương đánh quyền thời điểm, Từ Trường Thanh liền dùng thần niệm quan sát nó thể nội biến hóa, mà kết quả chính là Từ Trường Thanh hy vọng nhìn thấy kết quả. Theo quyền pháp triển khai, nó thể nội khí huyết chi lực cũng bắt đầu nội liễm, bình nằm, pháp này cùng ngũ cầm hí phối hợp tu luyện vừa vặn có thể làm được hỗ trợ tướng thần. Sách chủ tiệm cũng có thể cảm nhận được Từ Trường Thanh thần niệm trên người mình quan sát, đối này hắn không có phản đối cùng bài xích, dù sao đây cũng không phải là lần thứ nhất, hắn hiện tại lực chú ý toàn đều đặt ở bộ này bắt chước dị thú động tác đơn giản quyền pháp bên trên. Liên như là bộ kia đơn giản ngũ cầm hí đồng dạng, bộ quyền pháp này cũng nhìn như đơn giản, kỳ thật ở trong chứa thâm ý, một bộ quyền pháp còn không có đánh xong, hắn liền đã cảm nhận được quyền pháp thi triển qua trình bên trong sinh ra đến huyết nhục tinh lực, phản phất hóa thành một đầu xiển xích đem thể nội kia cố không cách nào khống chế khí huyết chi lực cho trói chặt, đồng thời hắn cảm giác mình đối khí huyết chi lực khống chế cũng có tăng lên. Mặc dù một lần quyền pháp sau sinh ra đến kinh lực cùng lực khống chế đều phi thường yếu ớt, nhưng hắn tin tưởng chỉ muốn tiếp tục luyện tiếp, triệt để khống chế kia cô mất khống chế khí huyết chi lực chỉ là thời gian chuyện sớm hay muộn. "Tốt, chính ngươi đi tu luyện đi." Tại sách chủ tiệm thu thức về sau, Từ Trường Thanh gật gật đầu, nói, "Chờ qua mấy ngày nhìn hiệu quả về sau, lại cân nhắc có phải là nên đổi một loại pháp môn." "Ừm." Sách chủ tiệm đáp lại một tiếng, hướng phòng đi ra ngoài, chỉ là đi đến cổng, lại dừng bước lại, quay đầu hướng Từ Trường Thanh hỏi, "Các hạ sẽ không phải là coi ta là thành rắc cổ lập đi?" Rắc cổ lập là một cái gần nhất mới tại Mục Thành lưu hành từ mới. Đối ứng chính là vật thí nghiệm từ ngữ này. Bởi vì là từ mới duyên cớ, Từ Trường Thanh cũng nghe không hiểu trong lời nói của hắn hàm nghĩa, sửng sốt một chút. Sách chủ tiệm cũng nhớ tới cái này từ mới không phải tất cả mọi người biết, huống chi người trước mắt lâu dài tại trong rừng rậm ẩn cư, đối cái này từ mới khẳng định hiểu được không nhiều, thế là liền dùng bình thường nhất câu nói giải thích một chút. Nghe xong sách chủ tiệm giải thích, Từ Trường Thanh không có chính diện đáp lại, chỉ là hỏi ngược một câu, nói, ngươi không nguyện ý sao? Ngụ ý, không thể nghi ngờ là thừa nhận sách chủ tiệm suy đoán, đồng thời đem quyền lựa chọn giao cho đối phương. Sách chủ tiệm trầm mặc một chút, không nói gì nữa, quay người đi ra khỏi phòng. Cách làm của mình bị người xem thấu cũng không phải là cái gì khó mà dự liệu sự tình, trên thực tế sách chủ tiệm kịp phản ứng thời gian so Từ Trường Thanh dự liệu thời gian còn muốn trễ một chút, tại hắn tính ra bên trong, truyền thụ loại thứ 2 ngũ cầm hí thời điểm, sách chủ tiệm nên kịp phản ứng, mà bây giờ đối phương cái lựa chọn này cũng hoàn toàn ở dự liệu của hắn bên trong. Nếu như là tu luyện trước đó Ngũ Cầm Hí lúc, sách chủ tiệm nhìn thấu mình dụng tâm, có lẽ đối phương lại bởi vì lo lắng mà từ bỏ, nhưng bây giờ đã nếm thử từ trường thanh truyền lại pháp môn hiệu quả, đồng thời trong lòng cũng sinh ra mãnh liệt dạ tâm, lại để cho hắn từ bỏ hết thảy cơ hội, trở lại trước đó trạng thái căn bản là không thể nào. Sách chủ tiệm mình vô cùng rõ ràng điểm này, cho nên trong lòng cho dù đối từ trường thanh sinh ra lòng cảnh giác cùng tâm tình tiêu cực, cũng y nguyên muốn dựa theo từ trường thanh đã kế hoạch tốt phương hướng đi xuống. Quy 1 chương 3031, năm chim rèn thể, hạ. Sau đó hơn 20 ngày bên trong, từ trường thanh lại thay sách chủ tiệm sửa chữa 6 lần pháp môn tu luyện, vẫn là dựa theo Ngũ Cầm Hí pháp môn tới sửa đổi, mỗi một lần sửa chữa sau pháp môn đều có thể càng thích ứng nơi này giới cự trong thân thể đặc thù hồng hoang chủng tộc hỗn hợp huyết mạch. Ba thức tiểu hình ý cũng bị hắn chuyên môn sửa chữa 3 lần, thậm chí vì càng thêm phù hợp giới này cự nhân, hắn chuyên môn hoa một ngày thời gian, đi đến ngoại vi trong rừng rậm chọn lựa 3 loại trong rừng rậm nhất là dị thú mạnh mẽ làm tượng hình đối tượng, cuối cùng hoàn thành cái này dị thế bản hình ý ba thức. Tại từ trường thanh đem bộ này Ngũ Cầm Hình Ý rèn thể chi pháp triệt để hoàn thành thời điểm, làm đối tượng thí nghiệm sách chủ tiệm cũng đã rèn thể chút thành tựu, một thân khí huyết sền sệt như tương, vận chuyển như nước thủy triều, mỗi lần lấy hình ý ba thức thôi động khí huyết lúc, không cần mở miệng, liền có thể nghe tới nó thể nội khí huyết phát ra như sóng biển thanh âm. Chư nội tại nhìn không thấy khí huyết phát sinh to lớn cải biến bên ngoài, bề ngoài hình xuất hiện một chút ngoài ý liệu biến hóa, trong đó rõ ràng nhất một điểm chính là thân thể trên da xuất hiện một chút nhỏ xíu hoa văn. Những này trải rộng thành thể các nơi hoa văn hình dạng có chút giống là trung đỉnh bên trên vân vân, về long văn trở cổ sơ hình dáng trang sức, nhưng xu thế càng giống là trận thế, mà lại là một loại lấy nhân thể làm cơ sở tiên thiên tiểu trận thế. Những này hoa văn lúc bình thường sẽ không hiện lộ ra, thậm chí sách chủ tiệm vận dùng pháp lực cũng sẽ không để nó hiện hiện, chỉ có khi hắn đem thể nội hồng hoang chủng tộc khí huyết chi lực vận chuyển tới cực hạn lúc mới có thể nổi lên. Những này hoa văn có thể coi như là hồng hoang chủng tộc huyết mạch hiện hóa đặc thù, tựa như nó tu luyện là xuất hiện khí huyết pháp tướng đồng dạng, đồng thời nương theo lấy hoa văn xuất hiện, sách chủ tiệm cũng có được một loại nguồn gốc từ huyết mạch thần thông dị năng. Loại thần thông này dị năng là một loại khống chế khí lưu, chống rông chế tạo gió thần thông, bởi vì mới vừa vận theo hồng hoang chủng tộc huyết mạch kích phát ra đến, biểu hiện được cũng không phải là rất xuất sắc, vẹn vẹn chỉ có thể chế tạo một phần nhỏ gió lốc, mà gió lốc uy lực liền ngay cả trong viện trên cây cối lá cây đều thổi không xuống. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu môn thần thông này dị năng rất yếu, ngược lại tại từ trường thanh xem ra môn thần thông này dị năng tiềm lực không hề tầm thường, nếu là tu luyện đến cực hạn, nói không chừng có thể cùng thượng cổ hồng hoang thiên đỉnh trưởng phong chi thần so sánh, thậm chí tiến thêm một bước truy sóc bản nguyên, tu thành tam muội thần phong, hỗn độn cương phong chờ một chút thiên địa bản nguyên chi lực, thực lực định có thể sánh ngang hồng hoang đại năng. Tiềm lực thâm hậu vẹn vẹn chỉ là môn thần thông này dị năng một trong chỗ tốt, đối với sách chủ tiệm mà nói, càng lớn chỗ tốt là hắn phát hiện mình thi triển thần thông dị năng lúc, dị năng bản nguyên chi lực sẽ không bị thiên địa này nuốt hấp thu, cho nên uy lực cũng sẽ không có nửa điểm yếu bớt, tự thân càng sẽ không nhận bất luận cái gì ảnh hưởng xấu. Bất quá, theo sách chủ tiệm kích phát thể nội hồng hoang chủng tộc huyết mạch, sinh ra nguồn gốc từ huyết mạch thần thông dị năng về sau, từ trường thanh phát hiện sách chủ tiệm thể nội nhục thân chỉnh thể tựa hồ sinh ra một tia biến hóa, chỉ là hắn lại không phân rõ chút biến hóa này ở nơi nào, nhưng hắn biết rõ một điểm chính là sách chủ tiệm biến hóa tựa hồ ngay tại hướng người thế tục ở giữa huyết mạch dị năng giả tiếp cận. Sở dĩ từ trường thanh sẽ cho là như vậy, cũng không phải là căn cứ vào bất luận cái gì đã phát hiện manh mối, cũng không phải là bởi vì giới này cự nhân thần thông dị có thể bắt nguồn từ bản mệnh hồng hoang chủng tộc huyết mạch, mà là nó thi triển thần thông dị năng thời điểm, từ trường thanh chỗ sinh ra một loại mơ hồ cảm giác. Hắn cảm giác thi triển thần thông dị năng lúc, sách chủ tiệm thân bên trên phát ra dị năng chi lực cùng người thế tục ở giữa huyết mạch dị năng hẳn là cùng một loại lực lượng bản nguyên, chỉ là riêng phần mình lấy khác biệt phương thức thi triển đi ra thôi. So sánh với bất động thanh sắc từ trường thanh đến, sách chủ tiệm đã càng ngày càng khống chế không nổi mình hưng phấn trong lòng cùng vui sướng, tất cả cảm xúc tất cả đều viết trên mặt, khiến cho chung quanh một chút hàng xóm nhìn thấy hắn sau cũng có thể tùy tiện nhìn ra, sai cho là hắn trên chức vụ có biến hóa gì, nhao nhao đến đây chúc mừng. Sách chủ tiệm đối này cũng là dở khóc dở cười, chỉ có thể liên tục giải thích, hoa mấy ngày thời gian mới bình ổn lại cỗ này tiểu phong ba. Chỉ bất quá cho dù hắn ý thức được tâm tình của mình không đúng, nhưng cũng không có biện pháp giải quyết vấn đề này, cái này hoàn toàn là bởi vì hai mươi mấy ngày đến, hắn thu hoạch thực tế quá lớn, lớn đến tâm cảnh của hắn hoàn toàn thất thủ. Chỉ là, sách chủ tiệm cũng không biết, theo tâm tình của hắn hoàn toàn bị từ trường thanh tả hữu lúc. Hắn đã triệt để trở thành từ trường thanh quân cờ, kế tiếp còn cần đi một bước cuối cùng. Ta ngày mai sẽ phải đi. Ở buổi tối, sách chủ tiệm làm theo thông lệ tại từ trường thanh trước mặt đánh xong hình ý ba thức về sau, từ trường thanh bỗng nhiên mở miệng nói ra. Cái gì? Sách chủ tiệm là người, trong lúc nhất thời còn chưa ý thức được là chuyện gì, nhưng khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi, cau mày nói, muốn đi sao? Ta còn có thể giúp ngươi đưa tới càng nhiều sách. Không thể so. Ta muốn nhìn sách đã thấy không sai biệt lắm, không cần thiết lại nhìn cái khác tốt hơn sách. Từ trường thanh lắc đầu, cự tuyệt sách cửa hàng đề nghị của lão bản, sau đó không chờ đối phương tiếp tục thuyết phục, liền gọn gàng dứt khoát làm rõ tâm tư của đối phương, nói, ngươi bây giờ là đang lo lắng ngươi tu luyện pháp môn à? Ừm. Trải qua mấy ngày này ở chung, sách chủ tiệm cũng đại khái hiểu rõ một điểm người trước mắt tính cách, biết đối phương nói chuyện rất trực tiếp, một là một, hai là hai, không cần thiết vòng vo. Chỉ là hắn cũng không biết mình đối từ trường thanh tính cách phỏng đoán hoàn toàn là từ trường thanh cố ý dẫn đạo bố trí. Ngươi kỳ thật không cần lo lắng, cái pháp môn này đã rất hoàn thiện, ngươi chỉ cần không ngừng tu luyện, không đơn giản ngươi khí huyết trên người chi lực sẽ tăng lên, của ngươi nhục thân lực lượng cũng lại bởi vì khí huyết chi lực trả lại đạt được tăng cường, ngươi bây giờ có được thần thông dị năng đồng dạng có thể mạnh lên. Từ trường thanh trước cho đối phương hạ một viên thuốc can thần, sau đó lại cố ý trầm mặc một chút, thoại phong nhất chuyển nói, duy nhất thiếu hụt chính là quá trình này sẽ cần thời gian rất lâu, tuổi thọ của ngươi không nhất định có thể chống đến huyết mạch hoàn thành lột xác cuối cùng, triệt để thoát khỏi thiên địa này trói buộc. Còn có chỗ thiếu hụt này, ta tại sao không có cảm giác? Sách chủ tiệm bản năng sinh ra lòng nghi ngờ, nhưng bởi vì mấy ngày này ở chung, khiến cho hắn đối từ trưởng thanh phán đoán đã có gần như mù quáng tín nhiệm, cho nên điểm này lòng nghi ngờ cũng không phải rất mạnh. Mấy ngày này ta cảm giác được thân thể biến hóa rất nhanh, cũng so với quá khứ cường đại rất nhiều, mà lại càng không có bị sinh khí bị rút ra cảm giác. Ngươi đương nhiên không cảm giác được. Từ trưởng thanh đánh gãy đối phương nghi vấn, giải thích nói, ngươi tất cả cảm giác đều bị thân thể khí huyết chi lực quấy nhiễu, tăng thêm khí huyết chi lực bản thân có được ngăn trở giới này thiên địa rút ra vận sống tinh khí thần hiệu quả, mới khiến cho ngươi sinh ra mình đã triệt để thoát ly thiên địa hạn chế ảo giác. Nói, hắn dừng lại một chút, nói, ngươi có muốn hay không cảm giác một chút ngươi bây giờ tình huống chân thật? Sách chủ tiệm đã bị Từ Trường Thanh nói đến bàng hoàng bất an, liền vội vàng hỏi, làm sao cảm giác? Từ Trường Thanh nói, rất đơn giản, ta sẽ phong bế ngươi khí huyết trên người, một khi mất đi khí huyết ảnh hưởng, ngươi liền có thể cảm giác được bị tức máu che giấu chân thực. Mặc dù bị người phong bế khí huyết vô cùng nguy hiểm, cơ hồ có thể nói là đem sinh tử hoàn toàn đưa tại tay người khác, phần ngoại lệ chủ tiệm lại không có nửa điểm do dự, lập tức gật đầu đáp ứng. Đó cũng không phải bởi vì hắn đối Từ Trường Thanh đã tín nhiệm đến có thể đem sinh mệnh phó thác đến trong tay đối phương, mà là tại quá khứ trong khoảng thời gian này, Từ Trường Thanh có vô số cơ hội đem nó sinh tử nắm ở trong tay, mà cũng không có làm như vậy, cho nên hiện tại cũng sẽ không nhiều này nhất cử. Thấy đối phương đáp ứng, Từ Trường Thanh liền đi tới bên cạnh hắn, đưa tay tại quanh người hắn mấy chục chỗ yếu huyệt đánh vào một đạo khóa nguyên ấn, đem nó khí huyết trên người triệt để khóa lại. Theo khí huyết bị khóa lại, sách chủ tiệm cảm giác biến đến vô cùng rõ ràng, rất nhẹ nhàng liền cảm giác được trong thân thể tích chứa tinh khí thần đang lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ bị một cỗ vô hình chi lực rút ra thể nội. Mặc dù rút ra tốc độ rất chậm, trong khoảng thời gian ngắn căn bản sẽ không đối với hắn hiện tại tạo thành ảnh hưởng gì lớn, nhưng hắn vô cùng rõ ràng một khi thời gian dài, rút ra tinh khí thần góp gió thành bão, như vậy tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của hắn. Phát hiện thân thể tình huống thật, mặc dù để sách chủ tiệm cảm thấy có chút bối rối, nhưng quá khứ hơn 20 ngày kinh lịch để hắn rõ ràng một chút, đã Từ Trường Thanh bây giờ nói ra vấn đề này, khẳng định như vậy liền có biện pháp giải quyết, cho nên không cần quá mức kinh hoàng. Chân chính để hắn hiện tại cảm giác được phi thường khó chịu, nhưng thật ra là một chuyện khác, theo tràn đầy khí huyết chi lực bị khóa lại, thể xác và tinh thần của hắn lập tức sinh ra một loại không hiểu cảm giác trống rỗng, loại này cảm giác trống rỗng cũng không phải là đặc biệt mãnh liệt, nhưng lại để hắn cực kỳ khó chịu, phản phất có một đống côn trùng bám vào tại xương cốt của hắn, trong máu thịt của hắn cắn xé đồng dạng đau khổ đan xen, đồng thời thể xác tinh thần thời khắc đều có thể cảm giác được loại này không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt thống khổ. Nhanh, nhanh, giải khai khí huyết, ta rất khó chịu. Sách chủ tiệm tại loại đau này ngứa ảnh hưởng dưới, toàn vẹn đem sinh cơ trôi qua chuyện này ném ra đến một bên, liên tục thúc giục Từ Trường Thanh nói. Từ Trường Thanh cũng không có kéo dài, trực tiếp đưa tay đem trên người hắn khóa nguyên ấn cho giải khai, để nó khí huyết khôi phục bình thường. Mà khôi phục bình thường, sách chủ tiệm không có lập tức hướng Từ Trường Thanh hỏi thăm giải quyết thể nội sinh cơ trôi qua biện pháp, mà là không kịp chờ đợi tu luyện lên ngũ cầm hí, để khí huyết trên người chi lực lần nữa lưu chuyển, trên mặt loại kia khó coi biểu lộ cũng theo khí huyết lưu chuyển dần dần thư giãn. Sách chủ tiệm cũng không có đem một bộ ngũ cầm hí luyện qua, vẹn vẹn chỉ là thi triển trong đó một thức liền ngừng lại, sau đó hắn đang chuẩn bị hướng Từ Trường Thanh tuân hỏi chút gì lúc, Từ Trường Thanh lại một mặt ngưng trọng mở miệng trước nói, ngươi tình huống hiện tại rất tồi tệ. Ta nói hỏng bét không phải chỉ trên người ngươi tinh khí thần trôi qua vấn đề, mà là vừa rồi ta phong bế ngươi khí huyết sau thân thể phản ứng. Nghe tới Từ Trường Thanh, sách chủ tiệm hoàn toàn sửng sốt, hắn vừa rồi cũng chính là cảm thấy có cái gì không đúng, chính là muốn chất vấn Từ Trường Thanh vấn đề này, nhưng chưa từng nghĩ lời nói còn tại trong bụng, đối phương liền đem vấn đề này làm rõ. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy không thích hợp, cái này loại tình huống bình thường sao? Có lẽ là bởi vì Từ Trường Thanh loại này bằng phẳng biểu hiện quá mức ra ngoài ý định, khiến cho sách chủ tiệm trong lòng vừa mới sinh ra một tia đối Từ Trường Thanh truyền pháp dụng ý hoài nghi cũng triệt để tiêu tán, ngược lại khiêm tốn hướng Từ Trường Thanh hỏi thăm biện pháp giải quyết. Đương nhiên không bình thường. Từ Trường Thanh một mặt nghiêm túc lắc đầu, nói, theo lý thuyết cái này loại tình huống hẳn là còn cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể xuất hiện, không nghĩ tới trên người ngươi xuất hiện phải sớm như vậy. Quy 1 chương 3032, từng bước dẫn dắt, thượng. Ngươi trước đó liền biết sẽ có tình huống như vậy. Sách chủ tiệm trong lòng lần nữa suy nghĩ, sắc mặt tâm trầm, biểu lộ ra khá là căm tức chất vấn, nhưng ngươi nhưng không có nói cho ta. Từ Trường Thanh lạnh nhạt nhìn một chút sách chủ tiệm, bình tĩnh nói, ta kế hoạch ban đầu là chuẩn bị hôm nay đem chuyện này nói cho ngươi, đồng thời đem biện pháp giải quyết cùng nhau truyền cho ngươi, chỉ là không nghĩ tới ngươi tình huống sẽ xuất hiện phải sớm như vậy, hơn nữa còn mãnh liệt như vậy, hoàn toàn cùng trên người ta xuất hiện tình huống không giống. Sách chủ tiệm giờ phút này rất muốn nắm chặt người trước mắt vào áo, cho đối phương kia từ đầu đến cuối lạnh lùng lạnh nhạt trên mặt hung hăng đến một quyền, chỉ là cảm giác kích động này cuối cùng vẫn là bị hắn cưỡng ép xuống. Không nói đến đối phương hiện tại còn nắm giữ lấy thay hắn giải trừ tai họa ngầm tay cầm, coi như không có đem chuôi, thực lực của đối phương cũng không phải hắn có thể địch nổi. Thở sâu, bình ép xuống trong lòng cảm xúc, sách chủ tiệm gần như cắn răng, nói, cái này loại tình huống đến cùng là cái gì? Vì sao lại biến thành dạng này? Ta xưng cái này loại tình huống vì máu nghiệt chứng, chủ nếu là bởi vì tu luyện khí huyết chi lực về sau, trên thân huyết mạch phát sinh biến hóa, nhưng thân thể biến hóa càng không lên huyết mạch biến hóa, mới có thể xuất hiện loại này gần như bệnh chứng tình huống, chỉ cần thân thể một ngày không có thích ứng khí huyết, cái này loại tình huống liền sẽ từ đầu đến cuối tồn tại, mà lại sẽ càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí có khả năng đạt tới khí huyết chi lực cũng vô pháp ức chế tình trạng. Từ Trường Thanh không để ý đến đối phương cảm xúc, hơi khẽ cau mày, nhìn qua giống như là tại vì sách chủ tiệm trên thân phát sinh sự tình mà vì khó, ta đang tu luyện khí huyết chi lực thời điểm cũng từng xuất hiện cái này loại tình huống, chỉ bất quá kia là tại 3-4 năm về sau, ngươi mới tu luyện không kém nhiều nhất một tháng liền xuất hiện loại phản ứng này, thực tế vượt quá dự liệu của ta. Nói, hắn dừng lại một chút, ra hiệu sách chủ tiệm giơ tay lên, sau đó đưa tay tới bắt lấy sách chủ tiệm mạch môn, độ nhập một đạo pháp lực tại nó thể nội lưu chuyển mấy lần về sau, mới lên tiếng, ta đoán cái này cùng ngươi thể chất của ta có quan hệ, ta lâu dài trong rừng rậm, ăn chính là khí huyết tràn đầy dị thú, nhiều khi đều không thể không ăn sống, mà ngươi là sinh hoạt tại phủ thành bên trong, ăn cũng là chuyên môn trồng linh mễ, cho dù có ăn thịt cũng phần lớn là nuôi dưỡng mà thành ăn. Thịt, hai chúng ta người thể chất chênh lệch rất lớn. Nhục thể của ta gân cốt huyết khí cùng dị thú không khác, cho nên có thể đủ tốt hơn thích ứng biến hóa khí huyết chi lực, mà thân thể của ngươi thì kém rất nhiều, lại thêm ta hiện tại sửa chữa sau pháp môn càng thêm phù hợp chúng ta tu luyện, hiệu quả vượt xa khỏi năm đó ta mới thành lập pháp môn, lúc này mới khiến cho vốn nên mấy năm sau mới xuất hiện tình huống, hiện tại sớm xuất hiện, mà lại xuất hiện phải còn như thế mãnh liệt. Sách chủ tiệm nghe xong giải thích về sau, không kịp chờ đợi dò hỏi, cái này đối ta có cái gì nguy hại sao? Ta lúc ấy gặp phải cái này loại tình huống thời điểm, cũng không có cái gì nguy hại, vận dụng tự sáng tạo dung huyết pháp rất nhanh liền thích ứng. Từ Trường Thanh lắc đầu, sau đó nhìn sách chủ tiệm, ra vẻ là khó, nói, chỉ là ngươi tình huống cùng ta tình huống đã có khác biệt cực lớn, ta biện pháp giải quyết có lẽ không cách nào dùng ở trên người của ngươi. Cái gì? Chẳng lẽ ngươi không có biện pháp giải quyết? Sách chủ tiệm sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, hắn vừa nghĩ tới trước đó kia cố đau khổ khó chống chọi cảm giác, thân thể liền không khỏi dùng mình một cái. Có, nhưng bây giờ không thích hợp ngươi. Từ Trường Thanh ra hiệu sách chủ tiệm an tâm chớ vội, sau đó làm ra một bộ nhắm mắt trầm tư hình. Sách chủ tiệm hiện tại cũng có chút hoang mang lo sợ, nhìn thấy Từ Trường Thanh vẫn là một bộ vân đạm phong khinh dáng vẻ, liền cảm thấy vô cùng tức giận, hận không thể lập tức từ Từ Trường Thanh miệng bên trong ép hỏi ra biện pháp giải quyết, nhưng hắn vấn đề dù sao chỉ có Từ Trường Thanh có thể giải quyết, cho nên nhìn thấy Từ Trường Thanh tiến vào chấm tư hình, cho dù trong lòng lại thế nào vội vàng sao động, cũng không dám náo ra nửa chút động tĩnh đến, chỉ có thể an tĩnh ngồi ở bên cạnh chờ đợi Từ Trường Thanh nghĩ ra biện pháp giải quyết. Qua ước chừng nửa canh giờ, Từ Trường Thanh mở to mắt, hơi nhíu lên lông mày cũng giãn ra. Từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Từ Trường Thanh, sách chủ tiệm nhìn thấy Từ Trường Thanh hai đầu lông mày biến hóa rất nhỏ, trong lòng liền không khỏi vui mừng, vội vàng dò hỏi, có phải là có biện pháp giải quyết rồi? Từ Trường Thanh có chút gật gật đầu, nói, đích xác nghĩ đến thích hợp biện pháp, chỉ bất quá có hai cái, cần ngươi lựa chọn. Một cái biện pháp hiệu quả chậm chạp, nhưng thắng ở ổn định, mà một cái biện pháp khác thì hiệu quả nhanh chóng, nhưng có nhất định phong hiểm. Sách chủ tiệm nghe vậy, trong lòng lập tức quyết định lựa chọn hiệu quả nhanh chóng biện pháp kia, dù sao kia cố đau khổ cảm giác cho hắn mang đến ấn tượng quá sâu sắc, để hắn không nghĩ tại có hậu thời gian lại gặp loại cảm giác này. Chỉ là lựa chọn ngữ đến bên miệng nhưng lại bị hắn cho nuốt xuống, bởi vì hắn liên tưởng đến Từ Trường Thanh những ngày này truyền thụ cho pháp môn, cảm giác được hiệu quả quá nhanh có lẽ không nhất định là chuyện tốt. Do dự mãi về sau, sách chủ tiệm ngậm hồ mà hỏi, có thể hay không nói rõ chi tiết một chút hai loại phương pháp? Kỳ thật hai loại pháp môn dụng ý đều giống nhau, đều là tăng cường nhục thể của ngươi, để nhục thể của ngươi có thể thích ứng huyết mạch biến hóa. Hiệu quả chậm kia một loại, nhưng thật ra là ta vốn định hôm nay truyền thụ cho phương pháp của ngươi, chỉ bất quá bây giờ hơi thêm sửa chữa một chút, loại pháp môn này gọi là nuốt thuật, thông qua có quy luật đại lượng sinh ăn dị thú huyết nục, đến tăng cường nhục thể của ngươi cường độ. Dựa theo suy đoán của ta chỉ cần thời gian 2 năm liền có thể để ngươi triệt để thoát khỏi máu nghiệt chứng, đồng thời còn có thể đem nhục thể của ngươi tăng lên tới cực hạn, thuận tiện cũng có thể để huyết mạch của ngươi trở nên càng mạnh, có thể nói là ổn thỏa nhất, cũng là nhất phương pháp thích hợp. Một loại khác phương pháp đâu? Sách chủ tiệm hơi tâm động, chỉ là thời gian 2 năm để hắn trở nên có chút do dự. Một loại khác phương pháp, tên là loại huyết thuật. Từ Trường Thanh nói một cái tên về sau, cố ý làm ra do dự thần sắc, mà nét mặt của hắn vừa đúng khiến cho sách chủ tiệm đối cái này loại huyết thuật sinh ra rất mạnh chú ý. Tại cảm giác hỏa hầu đến thời điểm, hắn mới tiếp tục nói, loại pháp môn này nguồn gốc từ ta tại rừng rậm tìm tới một cái di tích cổ bên trong ghi lại cổ lão pháp môn, cái kia pháp môn là tàn tạ, ta vẹn vẹn chỉ là mượn dùng nó bên trong một cái tiểu pháp môn, kết hợp ngươi cho ta trong thư tịch chỗ ghi lại hồn trùng chi pháp, mới sáng tạo xuất pháp này. Cái gì? Hồn trùng chi pháp? Sách chủ tiệm trong lòng lập tức giật mình, phảng phất nghe tới cái gì kinh khủng đồ vật, vội vàng nói, ta đưa cho ngươi trong sách làm sao lại có hồn trùng chi pháp? Từ Trường Thanh không có trả lời, mà là trực tiếp đi đến một đống thư tịch bên trong, tìm kiếm một chút, rất nhanh liền tìm ra một bản phi thường cổ xưa thư tịch, đem nó trang bìa lật ra. Sau đó móng tay tại trang bìa bên trong chọn một chút, liền nhìn thấy mặt ngoài một tầng trang bìa bị bóc xuống dưới, lộ ra bên trong một chương mỏng như cánh ve cũ kỹ trang sách, chỉ thấy tại trang sách bên trên dùng giới này văn tự, rõ ràng viết hồn trùng chi pháp mấy chữ. Nhìn thấy cái này một chương trang sách, sách chủ tiệm sắc mặt đại biến, lập tức bật mất, cũng không dám nhìn nhiều liền trực tiếp đem nó khép lại, bàn tay toát ra một đám lửa, đem nó đốt thành cho bụi, sau đó thần sắc vô cùng nghiêm túc hướng Từ Trường Thanh nói, ngươi ngàn vạn ghi nhớ không muốn khiến người khác biết ngươi nhìn thấy qua cái này hồn trùng chi pháp, cũng càng không được đi tu luyện loại tà pháp này, bằng không mà nói. Sách chủ tiệm không có nhiều lời, nhưng nó ý trong lời nói đã biểu lộ không bỏ sót. Trái lại Từ Trường Thanh thì là có chút nhíu mày, hơi có vẻ thâm ý nhìn một chút sách chủ tiệm. Đối phương kịch liệt phản ứng đã sớm tại Từ Trường Thanh trong dự liệu, nhưng hắn không nghĩ tới chính là phản ứng kịch liệt như thế, rất có đem cái này hồn trùng chi pháp coi như cấm kỵ đồ vật, nhưng vấn đề là cái này hồn trùng chi pháp căn bản cũng không phải là mang theo dấu ở trong quyển sách này, mà là nguồn gốc từ sách chủ tiệm mình mất thất. Cái này hơn 20 ngày thời gian bên trong, Từ Trường Thanh tự nhiên không có khả năng cứ như vậy ngoan ngoãn ở tại trong tiểu viện, chuyên tâm đọc sách truyền pháp, hắn kỳ thật cũng thừa dịp thời gian này đem chỗ tiểu trấn cùng mục thành xung quanh dò xét một chút, chỉ là bởi vì hắn làm được rất bí ẩn, cho nên sách chủ tiệm hoàn toàn không biết rõ tình hình. Đang dò xét quá trình bên trong, hắn phát hiện rất nhiều thú vị đồ vật, mà sách chủ tiệm một cái bí mật trụ sở mật thất cũng là một cái trong số đó, một trang này hồn trùng chi pháp chính là ra từ nơi đó, mà dung hợp pháp này sáng lập ra loại huyết thuật, cũng là Từ Trường Thanh thật chính là muốn tại hôm nay truyền cho sách chủ tiệm môn chính, ngược lại môn kia nuốt thuật chỉ là một cái phối đồ ăn thôi. Từ Trường Thanh khi lấy được môn này hồn trùng chi pháp về sau, cũng bởi vì pháp này bị sách chủ tiệm nghiêm mật cất giữ mà đặc biệt coi trọng, hoa ước chừng thời gian một ngày đến lĩnh hội pháp này. Chỉ là để hắn nghi ngờ là pháp này giá trị không hề giống hắn tưởng tượng cao như vậy, pháp này càng giống là một loại kết hợp Phật môn quán đỉnh chi pháp cùng ma đạo chủng ma chi thuật chuyển pháp bí thuật, tu luyện pháp này người có thể đem tự thân một loại nào đó đối đạo pháp, đối đại đạo thể ngộ thông qua hồn chủng chi pháp truyền cho người khác. Nhưng mà, bây giờ thấy sách chủ tiệm phản ứng về sau, Từ Trường Thanh cảm giác được mình quá khứ có chút xem thường cái pháp môn này, vừa nghĩ tới tự thân cùng giới này cự nhân khác biệt, liền cảm giác loại này chuyển pháp bí thuật dùng tại giới này chi trên thân người có lẽ sẽ sinh ra một chút hắn không biết hiệu quả. Mặc dù trong lòng hiếu kỳ cái pháp môn này đến cùng đối giới này người có hiệu quả gì, vì cái gì sách chủ tiệm sẽ khẩn trương như vậy pháp này, vì sao lại gọi là tà pháp, nhưng Từ Trường Thanh cũng không định mở miệng hỏi thăm, bởi vì hắn biết rõ sách chủ tiệm chắc chắn sẽ không nói, hắn muốn biết chân tướng, chỉ có thể từ phương diện khác bắt đầu. Từ Trường Thanh giờ phút này cũng ra vẻ nghiêm túc hình, nói, đã môn này hồn trùng chi pháp là tà pháp, như vậy loại huyết thuật ta liền không nói, miễn cho bởi vì dung hợp hồn trùng chi pháp sau sinh đã sinh cái gì không thể đoán được vấn đề. Nghe tới Từ Trường Thanh lời nói, sách chủ tiệm chẳng những không có đồng ý đề nghị này, trong mắt của hắn càng là lộ ra một tia lo lắng. Nhìn qua tựa hồ bởi vì cái này hồn trùng chi pháp ngược lại đối Từ Trường Thanh nâng lên loại huyết thuật càng lộ vẻ chờ mong, chỉ là trên mặt biểu lộ cực lực che giấu, đồng thời cũng cố ý giả vờ như một bộ suy nghĩ dáng vẻ. Mặc dù ngụy trang không sai, nhưng so sánh với Từ Trường Thanh dạng này ngụy trang đại sư đến, hiển nhiên liền không đáng chú ý, dễ như trở bàn tay liền bị Từ Trường Thanh xem thấu ý tưởng chân thật của hắn. Hay là nói một câu đi. Sách chủ tiệm cố ý giả vờ như một bộ do dự dáng vẻ, cuối cùng giống như là đau nhức hạ quyết tâm nói. Nhìn thấy sách chủ tiệm loại này sốc nổi đến một chút liền có thể bị nhìn thấu ngụy trang, Từ Trường Thanh có loại cảm giác buồn cười, nhưng trên mặt của hắn lại từ đầu tới cuối duy trì nghiêm túc thần sắc, đồng thời như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú lên sách chủ tiệm, phảng phất giống như là tại đối sách chủ tiệm nói ta đã nhìn thấu ngươi. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 3033, từng bước dẫn dắt, chúng. Tại sách chủ tiệm có chút không chịu nổi cố này mang theo dò xét ý vị ánh mắt lúc, Từ Trường Thanh mới không nhanh không chậm giới thiệu sơ lược nói, loại huyết thuật kỳ thật rất đơn giản, chính là khi máu nghiện chứng mãnh liệt không cách nào chống cự thời điểm, triển khai phép thuật này đem trên thân quá nhiều khí huyết chi lực ngưng tụ thành một viên máu loại. Sau đó thông qua cải tiến hồn trùng chi pháp đem nó trồng vào hắn thân thể người. Trong đó có cái gì tệ nạn sao? Nghe đến đó, sách chủ tiệm liền không kịp chờ đợi dò hỏi. Từ Trường Thanh gật gật đầu, nói, đương nhiên là có tệ nạn, ngưng tụ máu loại, cũng đem nó trồng vào hắn trong thân thể về sau, triển khai phép thuật này người sẽ có một đoạn thời gian rất dài suy yếu kỳ, trong đoạn thời gian này, thực lực của hắn sẽ hạ xuống đến không đến bình thường một nửa, thậm chí khả năng thấp hơn. Vẹn vẹn chỉ là suy yếu một đoạn thời gian sao? Sách chủ tiệm là người, có chút khó có thể tin mà hỏi, chẳng lẽ sẽ không đối khí huyết chi lực tạo thành ảnh hưởng gì sao? Đương nhiên sẽ có một chút ảnh hưởng, chỉ bất quá đối ngươi mà nói điểm này ảnh hưởng có lẽ càng tốt hơn một chút. Từ Trường Thanh gật gật đầu, nói, bởi vì dùng tự thân khí huyết chi lực ngưng tụ máu loại duyên cớ, cho nên ngươi tu luyện khí huyết chi lực cũng lại bởi vậy suy yếu giảm bớt, phải cần một khoảng thời gian tu luyện mới có thể khôi phục, nhưng bởi vì tại ngưng tụ máu loại đồng thời, khí huyết chi lực bên trong tạp chất sẽ cùng nhau bị đạo nhập máu loại bên trong, để ngươi khí huyết chi lực có thể kinh lịch một lần thoát thai hoán cốt thủy biến. Khí huyết chi lực phẩm chất tự nhiên cũng sẽ so trước đó cao hơn rất nhiều, thông qua khí huyết chi lực thi triển thần thông dị năng chờ một chút lực lượng chẳng những càng thêm dễ dàng trường khống, uy lực cũng hẳn là sẽ lớn hơn một chút. Sách chủ tiệm nghe vậy, hô hấp biến lớn không ít, trên mặt thần sắc cũng biến thành kích động rất nhiều, gấp không thể chờ nói, lại có công hiệu như vậy, hẳn là đây chính là loại huyết thuật có ích. Dĩ nhiên không phải, cái này nhiều nhất chỉ là loại huyết thuật có ích một trong mà thôi. Từ Trường Thanh lắc đầu, cho đối phương một cái vui mừng lớn hơn, nói, loại huyết thuật có ích kỳ thật chủ yếu có hai cái phương diện, trên người ngươi thể hiện trừ có thể tăng lên khí huyết chi lực phẩm chất bên ngoài, chủ yếu là yếu bất máu nghiện chứng bất lương phản ứng, bởi vì máu loại tác dụng, trên người ngươi sinh ra máu nghiện chứng sẽ từ ngươi cùng bị ngươi gieo xuống máu loại người cùng nhau gánh chịu. Sách chủ tiệm lập tức hỏi, như vậy là không phải gieo xuống máu loại càng nhiều người, trên người ta máu nghiện chứng liền càng nhẹ, cuối cùng căn bản sẽ không đối ta tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Là như thế này. Từ Trường Thanh thừa nhận đối phương suy đoán, nhưng còn không đợi đối phương sinh ra cao hứng cảm xúc, liền đã kích nói, nhưng ngươi cũng đừng quên, ta nói qua máu nghiện chứng là cộng đồng gánh chịu, nếu như cái kia bị ngươi gieo xuống máu loại trên thân người cũng có máu nghiện chứng, ngươi cũng giống vậy muốn gánh chịu đối phương máu nghiện chứng, cho nên loại này giảm bớt máu nghiện chứng phương pháp chỉ là lâm thời hiệu quả, để thân thể của ngươi có thể trong đoạn thời gian này mà triệt để thích ứng khí huyết chi lực, như vậy máu nghiện chứng liền sẽ hoàn toàn đối ngươi mất đi hiệu lực, cho dù những người khác máu nghiện chứng chuyển đến trên người ngươi, ngươi cũng sẽ không có bất kỳ khó chịu nào cảm giác. Thì ra là thế. Sách chủ tiệm có vẻ hơi thất vọng, bất quá hắn nghĩ đến cái này phương pháp chỉ là Từ Trường Thanh vừa rồi mới nghĩ ra được, nói không chừng về sau chính hắn còn có thể đem nó hoàn thiện, huống chi coi như không đem pháp này hoàn thiện, hắn chỉ cần không để bị hắn gieo xuống máu loại người tu luyện khí huyết chi lực là được, cho nên cảm xúc rất nhanh liền khôi phục bình thường. Chỉ là sách chủ tiệm cũng không có ý thức đến phương pháp này bên trong tồn tại Từ Trường Thanh bày một cái tiểu cạm bẫy, chỉ cần là gieo xuống máu loại người vô luận hắn phải chăng tu luyện ngũ cầm hí chờ bên trong dưỡng khí máu pháp môn, đều sẽ theo máu loại dung nhập huyết mạch, tự nhiên mà vậy sinh ra khí huyết chi lực, nói cách khác bị gieo xuống máu loại người tất nhiên sẽ có máu nghiệt chứng. Từ Trường Thanh cũng không có để sách chủ tiệm đối với chuyện này suy nghĩ nhiều, tiếp tục nói, loại huyết thuật lớn nhất có ích nhưng thật ra là tại bị gieo xuống máu loại trên thân người. Bởi vì máu loại đồng nguyên duyên cớ, bị gieo xuống máu loại người cùng người khí tức đồng nguyên. Người đây vừa rồi khó chịu nói qua sao? Sách chủ tiệm nghi ngờ nói. Không, không giống. Từ Trường Thanh ra hiệu hắn an tâm chớ vội, chậm chậm nói, nếu như ngươi cùng bị ngươi gieo xuống máu loại người cộng đồng ngăn địch lẫn nhau lại bởi vì khí huyết tương hợp duyên cớ, tại trên người đối phương ra chỉ một cỗ khí huyết chi lực, từ đó khiến cho thông qua khí huyết chi lực thi triển bất luận cái gì thần pháp, thần thông đều sẽ uy lực gia tăng mãnh liệt, mà lại phần này ra chỉ khí huyết không có cực hạn, chỉ muốn nhục thể của các ngươi chịu được, gieo xuống máu loại càng nhiều người, ngươi trên người chúng ra chỉ khí huyết chi lực cũng liền càng mạnh, cuối cùng có thể đủ cường đại tới trình độ nào, không cách nào đánh giá. Nghe đến đó, sách chủ tiệm nhịn không được từ trên ghế đứng lên, cảm xúc kích động đến càng là trong phòng đi tới đi lui vài vòng. Cho dù lại thế nào chỉ độn người cũng có thể từ trường thanh giới thiệu bên trong, nghe ra môn này loại huyết thuật tích chứa tiềm lực, đối những cái kia trong lòng còn có dã tâm người càng là như là vô thượng diệu pháp. Sách chủ tiệm lúc này nghĩ đến càng nhiều, hắn tâm tư càng là đang trồng huyết thuật cùng hồn trùng chi pháp ở giữa vừa đi vừa về quá độ. Mặc dù hắn không có tu luyện qua hồn trùng chi pháp, nhưng pháp này rơi xuống trong tay hắn đã nhiều năm, hắn đối pháp này vô cùng quen thuộc, loại huyết thuật công hiệu để hắn không khỏi đem hồn trùng chi pháp tác dụng luyện tập đến cùng một chỗ, nếu là đem hai loại phương pháp kết hợp lại, như vậy hắn liền có khả năng trong khoảng thời gian ngắn sáng tạo ra một chi có thể bị hắn hoàn toàn khống chế, thi pháp không nhận thiên địa này ảnh hưởng đại quân. Nghĩ tới đây, sách chủ tiệm nội tâm kích động đã không cách nào ức chế hiện lên ở trên mặt của hắn, thân thể càng là bởi vì cỗ này kích động cảm xúc khó mà tự chế, ngón tay run nhẹ nhẹ, đi tới đi lui bộ pháp thêm nhanh hơn không ít. Ngươi bây giờ cảm xúc không đúng, về trước đi tỉnh táo một chút, nghĩ rõ ràng lại đến thấy ta. Ta ngày mai mới sẽ rời đi, ở giữa còn có đầy đủ thời gian để ngươi chậm rãi cân nhắc. Từ Trường Thanh cũng không có thừa dịp tâm tình đối phương không ổn định thời điểm, tả hữu ý nghĩ của đối phương, hắn cho rằng hiện tại đã làm được không sai biệt lắm, không cần lại vẽ rắn thêm chân, lui lại một bước ngược lại có thể đưa đến tốt hơn thôi động tác dụng. Sách chủ tiệm bản thân cũng là một cái tương đối người cẩn thận, hắn rất muốn thuận từ nội tâm xúc động, lập tức hướng Từ Trường Thanh cầu lấy loại huyết thuật, nhưng hắn bản năng y nguyên vẫn là làm hắn có chút cảnh giác, dù sao Từ Trường Thanh biểu hiện càng ngày càng ra dự liệu của hắn, hắn cảm giác người trước mắt tựa hồ tại mưu tính lấy cái gì. Hiện tại Từ Trường Thanh đề nghị, để hắn cảnh giác hơi giảm bớt, đồng thời cũng đang nhắc nhở vô ý thức cho tới bây giờ tâm tình của mình thật có chút vấn đề, cho nên liền thuận theo Từ Trường Thanh đề nghị, cáo cái tội, bước nhanh đi ra khỏi phòng, trở lại tiểu viện của mình bên trong. Chỉ bất quá, hắn cũng không có tại tiểu viện của mình tỉnh táo suy nghĩ, vẹn vẹn chỉ là dừng lại trong chốc lát, liền đi ra tiệm sách sau trạch viện, hướng Ngục Thành phương hướng đi đến. Mặc dù Từ Trường Thanh đề nghị sách chủ tiệm trở về tỉnh táo suy nghĩ một chút mới quyết định, nhưng hắn cũng không có như vậy buông lỏng đối sách chủ tiệm giám sát, cho nên tại sách chủ tiệm rời đi thời điểm, hắn ngay lập tức liền phát giác được. Mặc dù nhìn qua sách chủ tiệm giống là muốn vào thành đi hướng Thiên Cung mật báo, nhưng trên thực tế Từ Trường Thanh rất rõ ràng sách chủ tiệm cái này chỉ sợ là bởi vì chính mình không quyết định chắc chắn được, muốn tìm trong thành hảo hữu thương lượng một chút. Trải qua khoảng thời gian này ở chung, Từ Trường Thanh dễ như trở bàn tay liền đem sách chủ tiệm xung quanh nhân tình quan hệ cho mò được nhất thanh nhị sở. Hắn biết sách chủ tiệm có một cái sinh tử chi giao tại nông trường Thiên Cung biệt phủ mặc cho sự tình, hắn có thể trở thành cái này Thiên Cung thuộc hạ thư quán chủ quản cũng là bởi vì cái này cái hảo hữu trợ giúp. Từ sách chủ tiệm lời nói trong cử chỉ không khó nghe ra hắn đối cái này cái hảo hữu phi thường tín nhiệm, cũng cho rằng năng lực xa mình, cho nên không quyết định chắc chắn được thời điểm, hắn cái thứ nhất khẳng định sẽ nghĩ tới tìm vị hảo hữu này thương lượng. Về phần thương lượng thời điểm có thể hay không đề cập Từ Trường Thanh, có thể hay không đem khí huyết chi lực, loại huyết thuật chờ sự tình hoàn toàn tiết lộ cho vị hảo hữu này, Từ Trường Thanh đối này ngược lại là không chút nào để ý, vô luận tiết lộ hay không, sách chủ tiệm đều đã không có khả năng quay đầu, tiết lộ chỉ là lại tăng thêm một cái nhân tuyển, để thiên địa này càng nhanh loạn thôi. Kỳ thật, tại giới thiệu loại huyết thuật thời điểm, Từ Trường Thanh giấu giếm một vài thứ, tỉ như cái kia gây nên di tích tàn pháp nhưng thật ra là thất tình lục dục minh chủ pháp môn, loại huyết thuật tệ nạn cũng ít nói một loại, mà lại là rất trọng yếu một loại. Cái này tệ nạn chính là người thi pháp ngưng tụ máu loại thời điểm, nội tâm thất tình lục dục sẽ bị vĩnh cửu phóng đại, cả người sẽ trở nên càng có, mà lại loại này mãnh liệt cũng sẽ ra chỉ tại máu loại bên trong, cũng theo máu đủ loại nhập hắn thân thể người một khắc này, dung nhập người khác bên trong, lẫn nhau về sau càng lại bởi vì máu loại đồng nguyên, cảm xúc, chờ một chút đều sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Nói ngắn gọn, một khi loại huyết thuật thi triển đi ra, như vậy cảm xúc sẽ như là như bệnh dịch huyết tán ra đến, mượn giới này phản kháng tổ chức cái này sắc ngoài, trong thời gian ngắn liền có thể chuyển khắp toàn bộ thiên địa, giới này thiên cung nghị bất loạn đều rất khó. Lã Vọng Vương cần Từ Trường Thanh không có có mơ tưởng, đối sách chủ tiệm giám sát vẹn vẹn chỉ là tại nó vào thành về sau liền kết thúc, không có tính toán bước lên xử phạt nông trường pháp trận phòng ngự nguy hiểm tiếp tục giám thị xuống dưới, nhưng hắn cũng không có trung thực ngốc trong phòng, mà là rời khỏi phòng, vòng qua trong viện pháp trận, tiến vào tiệm sách trong kho hàng. Tiến vào nhà kho hắn cũng không có đi cầm những cái kia chỉnh tề đặt ở trên giá sách đại đạo pháp môn, mà là trực tiếp đi đến một đống tùy ý trưng bày sách cũ dương trước, đem một vừa mở ra, nhanh lục lọi lên. Cái này hơn 20 ngày thời gian bên trong, Từ Trường Thanh kỳ thật đã đem cái này sách trong kho tất cả thư tịch đều nhìn qua một lần, chỉ bất quá hắn chỉ là ghi nhớ những cái kia đối với hắn hữu dụng nội dung mà thôi, nó dư thư tịch thì vẹn vẹn ghi nhớ đại khái nội dung. Vừa rồi sách chủ tiệm đối hồn trùng chi pháp phản ứng mãnh liệt, khiến cho hắn sinh ra lòng hiếu kỳ, lại bắt đầu lại từ đầu dò xét cái này trước đó bị hắn coi nhẹ rơi pháp môn. Mặc dù hắn không muốn sách chủ tiệm hỏi thăm nguyên nhân, nhưng hắn đã từ sách chủ tiệm khủng hoảng thần sắc, khẩn trương thái độ chờ các phương diện suy đoán ra một ít chuyện, tỉ như cái pháp môn này quá khứ khẳng định cho Ung Châu hoặc là nói toàn bộ trời cùng Cửu Châu mang đến tổn thương cực lớn cùng khủng hoảng, cho dù là hiện tại y nguyên để người khắc sâu ấn tượng, giống như là sách chủ tiệm cho dù có được môn bí pháp này, nhưng cũng bởi vì sợ hãi trong lòng lo lắng không có tu luyện. Cũng chính bởi vì những này phỏng đoán, khiến cho Từ Trường Thanh hồi tưởng lại mình trước đó nhìn qua một bản nhà thư, quyển sách này nội dung phi thường một thể. Chủ yếu là ghi chép Ung Châu các tòa thành thị hàng năm tử vong xuất sinh nhân khẩu số lượng, mà trong đó liền ẩn tàng có quan hệ hồn trùng chi pháp đáp án. Quy 1 chương 3034, từng bước dẫn dắt, hạ. Rất nhanh Từ Trường Thanh liền tìm tới chính mình muốn tư liệu, tại bản này nhàn thư bên trong ghi chép 23 năm trước đây Ung Châu sinh qua một lần đại quy mô nhân khẩu tử vong sự kiện, tử vong người bên trong không đơn giản có từng cái thành trì thế gia hiền quý, thậm chí còn bao quát mười mấy tên phụ thành thành chủ. Nguyên nhân chính là như thế, sự kiện lần này cũng kinh động thiên cung, phái đại lượng thần vệ, hoang sĩ hạ giới điều tra tình huống, cuối cùng giải quyết sự kiện lần này. Chỉ là trong sách cũng không có đề cập đến tột cùng là giải quyết như thế nào sự kiện lần này, vẹn vẹn nâng lên thiên cung phái xuống tới thần vệ cùng hoang sĩ cũng có rất lớn thương vong, mà lại chuyên môn viết một câu thương vong cũng không phải là nguồn gốc từ nhục thân loại hình cổ quái lời nói. Vừa lúc tại đoạn chữ viết này bên trong nâng lên một cái tên này là tại thiên cung thần vệ thương vong trong danh sách, mà từ trường thành tại sách chủ tiệm trong mật thất tìm tới hồn trùng chi pháp lúc, cũng tại cất đặt pháp này trong hộp nhìn thấy một phong thư kiện, thư tín là dùng một loại chưa từng thấy qua mật ngữ viết, nhưng cuối cùng ký tên lại là giới này bình thường văn tự, mà cái tên này vừa vặn chính là cái này thương vong thiên cung thần vệ danh tự. Trong tay điểm này chứng cứ cũng không thể chứng minh hồn trùng chi pháp chính là gây nên năm đó giới này ung châu đại quy mô thương vong sự kiện hỏa đầu sỏ, trong đó quá nhiều chủ quan phán đoán thành phần, vô luận là giống nhau danh tự, còn có hồn trùng chi pháp có thể đối giới này chi người tạo thành trên linh hồn tổn thương chờ một chút đều có thể chỉ là một chút suy đoán bên trên trùng hợp, nhưng từ trường thành trực giác lại nói cho hắn cả hai là một chuyện. Mà lại càng thêm để từ trường thành cảm thấy hứng thú một điểm chính là cái này hồn trùng chi pháp cũng không phải là thượng cổ đại đạo pháp môn, phản ngược lại càng giống là tăng thêm một ít thần thuật người thế tục ở giữa huyền môn tà tu pháp môn, cái này cũng khiến cho từ trường thành không khỏi hoài nghi môn này tà pháp có lẽ càng năm đó thần bí kẻ ngoại lai tiến vào chiếm giữ thiên đình có quan hệ. Tại không có cái khác đầu mối tình huống dưới, có quan hệ hồn trùng chi pháp mọi chuyện đều vẹn vẹn chỉ có thể dừng lại tại phỏng đoán bên trên, muốn biết càng nhiều vật hữu dụng, trừ phi là đem hồn trùng chi pháp truyền thụ cho giới này người, nhìn cái này hồn trùng chi pháp dùng tại giới này cự trên thân người có phải là có những thứ chưa biết khác hiệu quả, nhìn có phải là có thể lại ở đây gây nên một lần đại động đãng. Chỉ là ý nghĩ này khoảng chừng từ trường thanh trong đầu qua một lần, liền rất nhanh bị hắn bỏ đi, bởi vì sách chủ tiệm đạt được cái pháp môn này nhiều năm như vậy, đều cố nén không có tu luyện, khẳng định không đơn thuần là đối diện quá khứ sợ hãi, càng nhiều hẳn là lo lắng. Về phần lo lắng cái gì đơn giản là thiên cung giám sát. Theo lý thuyết nếu như năm đó Thiên Cung cùng Ung Châu bản địa thật là bởi vì cái này hồn trùng chi pháp gặp được như vậy nặng nhân viên thương vong, như vậy Thiên Cung cùng Ung Châu châu phủ khẳng định sẽ vì để tránh cho lần nữa tao ngộ loại chuyện này, bày ra Thiên La địa vong giám sát, đem hồn trùng chi pháp truyền bá ra ngoài, không nói đến có thể hay không hình thành ảnh hưởng, cho dù có ảnh hưởng, chỉ sợ cũng là vừa lộ ra một điểm manh mối, liền sẽ bị giới này trưởng khống giả cường thế dập tắt. Từ Trường Thanh nghĩ đến mình bây giờ đã có càng thêm bí ẩn loại huyết thuật đặt cơ sở, căn bản không có tất yếu tại vẽ vời thêm chuyện dùng hồn trùng chi pháp đến quấy đục nước, nhưng hắn cũng không có triệt để từ bỏ cái này tà pháp, hắn chuẩn bị đem nó coi như một cái chuẩn bị ở sau, đang trồng huyết thuật có khả năng bại lộ thời điểm ném ra ngoài đi, chuyển di thiên cung cùng Ung Châu châu phụ lực chú ý, cho loại huyết thuật càng nhiều thời gian chuẩn bị. Đem sách trả về chỗ cũ về sau, Từ Trường Thanh liền rời khỏi thư khố, trở lại gian phòng của mình, yên tĩnh cùng đợi sách chủ tiệm từ Mục Thành trở về. Ước chừng quá khứ 2 canh giờ lúc, Từ Trường Thanh thần niệm lần nữa tại mục ngoài thành cảm thấy được mình lưu tại sách chủ tiệm thể nội một tia khí huyết, xem ra hắn đã cùng hảo hữu thương lượng xong. Cũng không lâu lắm, liền nhìn thấy sách chủ tiệm trực tiếp từ Trường Thanh chỗ tiểu viện thiên môn đi đến, bước nhanh đi tới Từ Trường Thanh trong tiểu lâu, trực tiếp sảng khoái hướng Từ Trường Thanh nói, hai loại pháp môn ta đều muốn học, có thể chứ? Đương nhiên có thể. Sách chủ tiệm biểu hiện ra ngoài tham niệm cùng cẩn thận vừa vặn phù hợp Từ Trường Thanh tâm ý, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, phi thường sảng khoái đáp ứng. Ngược lại là sách chủ tiệm không nghĩ tới Từ Trường Thanh sẽ sảng khoái như vậy đáp ứng, không khỏi ngẩn người, chuẩn bị kỹ càng thuyết từ cũng nuốt trở lại trong bụng. Sau đó, Từ Trường Thanh liền phi thường kỹ càng đem hai loại pháp môn giải thích cho sách chủ tiệm nghe, sách chủ tiệm cũng giống là biến thành một cái nhu thuận học sinh. Nghe được phi thường cẩn thận, tại Từ Trường Thanh trình bày pháp môn chi tiết quá trình bên trong không ngừng đưa ra nghi vấn của mình, một điểm không có loại kia bởi vì mất mặt, cho nên ra vẻ hiểu biết tình huống. Tại nhiều lần hai cái pháp môn giảng giải mấy lần về sau, sách chủ tiệm lại dựa theo mình lý giải cảnh hồi tưởng một lần, trong đó một chút sai lầm cũng bị Từ Trường Thanh cải tiến một chút, thẳng đến hoàn toàn đã hiểu rõ hai cái này pháp môn, mới tại Từ Trường Thanh đề nghị hạ, thử tu luyện. Sách chủ tiệm đối nuốt thuật nắm giữ phi thường thuận lợi, môn này thông qua thu lấy đại lượng trong đồ ăn luận dưỡng tăng lên tự thân tố chất pháp môn quả thực tựa như là vì hắn hoặc là nói bọn hắn cái này cự nhân chuyên môn sáng tạo đồng dạng, một lần tu luyện liền đem nhà hắn cất giữ đồ ăn đều ăn xong. Có lẽ là bởi vì lần thứ nhất tu luyện duyên cớ, sách chủ tiệm cảm nhận được tu luyện hiệu quả hết sức rõ ràng, cảm giác phải mình lực lượng tựa hồ gia tăng gấp đôi có dư. Nhưng mà, làm người đứng xem Từ Trường Thanh lại rất rõ ràng, đây chỉ là sách chủ tiệm ảo giác thôi. Môn này nuốt thuật là Côn Lôn Tam Giới thể tu một mạch thường gặp pháp môn, ý nghĩa chính ở chỗ lâu dài tích lũy, để nhục thân nâng cao tinh thần từ lượng biến đến chất biến, trong quá trình tu luyện tuyệt đối không thể có thể xuất hiện loại kia bay vọt thức tăng lên. Lần này nuốt thuật tu luyện ở mức độ rất lớn là phóng xuất ra giới này cự nhân nguyên bản liền có được, nhưng lại chưa bao giờ lợi dụng nhục thân lực lượng, cho nên mới sẽ có rõ ràng cảm giác, một khi thân thể cất giấu lực lượng toàn bộ phóng xuất ra, hiệu quả liền sẽ dần dần giảm xuống, thậm chí yếu bất đến căn bản là không có cách cảm nhận được trình độ. So sánh với nuốt thuật đến, loại huyết thuật thi triển ngược lại có chút khó khăn, chủ yếu là đang thi triển này thuật thời điểm, sách chủ tiệm luôn có loại thể nội không biết, vật quan trọng bị rút ra cảm giác, loại cảm giác này cũng không thống khổ, nhưng lại dễ dàng sinh ra một loại trước nay chưa từng có không hiểu khủng hoảng, để hắn không nguyện ý tiếp tục. Một loại pháp môn là tu luyện thuận lợi, đồng thời có kỳ hiệu, một loại khác pháp môn thì là tu luyện khó khăn, để người khủng hoảng, loại này chênh lệch như nguyên bản có khuynh hướng loại huyết thuật sách chủ tiệm không khỏi sinh ra thay đổi chủ ý nghĩ. Sách chủ tiệm điểm này tiểu tâm tư hoàn toàn bị Từ Trường Thanh để ở trong mắt, đối này hắn cũng không nói gì thêm, càng không có cưỡng ép buộc sách chủ tiệm lựa chọn loại huyết thuật, hắn biết rõ một khi nuốt thuật hiệu quả yếu bớt, như vậy sách chủ tiệm khẳng định sẽ một lần nữa làm ra lựa chọn, mà thông qua nuốt thuật kích nục thân tiềm lực, đối thi triển loại huyết thuật, nương tụ máu loại cũng có được trợ giúp thật lớn. Trải qua vài lần thi pháp tu luyện, Từ Trường Thanh lại đối hai môn pháp thuật tiến hành một chút cải tiến, để nó càng thêm thích hợp giới này cự nhân nhục thân tình huống, thẳng đến ngày thứ hai thiết thực mới hoàn toàn kết thúc. Ta liền muốn rời khỏi, nghĩ đến về sau cũng không có khả năng gặp lại, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Chuẩn bị rời đi, Từ Trường Thanh hướng Sách chủ tiệm hỏi. Sách chủ tiệm từ dưới đất đứng lên, nhìn xem Từ Trường Thanh, trầm mặc một chút, trên mặt lộ ra một chút vẻ lằng khó, tựa hồ đối với hắn trong lòng mình chân chính muốn hỏi sự tình có chỗ lo lắng. Từ Trường Thanh tiêu trừ đối phương lo lắng nói, có cái gì muốn hỏi liền trực tiếp hỏi đi. Không thể trả lời ta cũng không có trả lời, có thể trả lời ta cũng không tiếp trả lời. Sách chủ tiệm có chút hít một hơi, tráng một chút là gan của mình, trầm giọng hỏi, ta muốn biết ngài đến cùng là ai. Từ Trường Thanh mỉm cười hỏi ngược lại, vậy ngươi cảm thấy ta là ai? Không biết. Sách chủ tiệm lắc đầu, lại bổ sung, tóm lại không có khả năng giống ngài nói như vậy, chỉ là một cái ẩn cư sơn lâm phổ thông thợ săn. Từ Trường Thanh rất dễ dàng liền biên ra một thiên hoang ngôn, nói, ta kỳ thật cùng các ngươi phản kháng tổ chức đồng dạng đều là hy vọng có thể đánh vỡ cái này vây khốn ta nhóm tự do vô số năm công xưởng, chỉ bất quá ta không giống các ngươi tổ chức nhiều người như vậy thế chúng, có nghiêm mật cơ cấu, ta chỉ có thể dựa vào phương pháp của ta tới làm một ít chuyện. Loại này hàm hồ lời nói bên trong không có bất kỳ cái gì tính thực chất nội dung, nhưng lại bởi vì một ít cộng minh nội dung, khiến cho người nghe không tự chủ được tin tưởng lần này chuyện ma quỷ. Ngài không phải Ung Châu người a? Sách chủ tiệm tựa hồ đối với Từ Trường Thanh trả lời rất hài lòng, đồng thời cũng yên tâm bên trong lo lắng, lại hỏi, không phải. Từ Trường Thanh trung thực thừa nhận, nhưng cũng không có làm ra hưởng ứng đến tiếp sau trả lời, ngược lại rất tự nhiên đem chủ đề dẫn đạo đến những phương hướng khác, nói, ta đến từ ngoại giới, chứng kiến ngoại giới tàn khốc, nếu như chúng ta không tự cứu, mặc cho thiên cung dạng này tiếp tục thống trị xuống dưới, chúng ta đều sẽ diệt vong. Loại này gần như nói chuyện giật gân nghe nhập sách chủ tiệm trong thai lại có vẻ như vậy chân thành, nhưng mà hắn cũng không biết Từ Trường Thanh đang nói lời nói này thời điểm xen lẫn một chút người thế tục ở giữa tâm lý ám chỉ phương pháp, loại phương pháp này không có bất kỳ cái gì phạm lực lượng khí tức, tự nhiên cũng sẽ không bị người phát giác, mà lại đặt ở đã vào trước là chủ sách chủ tiệm trên thân hiệu quả rất không tệ. Ngài gặp qua thế giới bên ngoài. Tại Từ Trường Thanh dẫn đạo hạ, sách chủ tiệm lực chú ý rất tự nhiên chuyển rời đến địa phương khác, trên mặt hắn lộ ra vô cùng nồng hậu dày đặc hiếu kỳ thần sắc, mang theo kích động mà hỏi, thế giới bên ngoài là dạng gì? Từ Trường Thanh cố ý thừa nước đục thả câu, nói, không cách nào hình dung, chỉ có từng thấy ngươi mới có thể biết. Sách chủ tiệm lần nữa trầm mặt lại, trên mặt tràn đầy suy nghĩ thân sắc, qua một hồi lâu, mới chầm chậm hỏi, chúng ta có khả năng thành công sao? Cái này phải hỏi chính ngươi. Từ Trường Thanh trả lời rất mập mờ, nhưng cũng đã tại lời nói bên trong lưu lại ám chỉ. Sách chủ tiệm nghe vậy, trong đầu rất nhanh nghĩ đến loại huyết thuật, không tự chủ được sinh ra một loại vận mệnh trưởng khống tại trong tay mình ý nghĩ. Ngay tại sách chủ tiệm xa vào đến Từ Trường Thanh biên tạo nên trong mộng đẹp lúc, Từ Trường Thanh cũng đứng dậy, đi ra cái này dừng lại gần một tháng địa phương. Đồng thời rời đi sau không bao lâu lại dùng ngàn vạn hóa thân thần thông thay đổi một bộ dáng, sau đó tiến vào đến một gian ngoài thành bỏ trống trong phòng, đổi một thân du học văn sĩ cách ăn mặc, hướng ngục thành cửa thành đi đến. Hiện tại Từ Trường Thanh biến hóa bộ dáng là nguyên từ một danh những thành trì khác du học văn sĩ, tên này văn sĩ hơn 10 ngày trước tại giã ngoại gặp một con dị thú tập kích, không địch lại bỏ mình, Từ Trường Thanh lúc ấy thấy vẫn chưa xuất thủ, mà là tại nó sau khi chết, lấy được trên người hắn một chút chứng minh thân phận, vì chính là hôm nay. Quy 1 chương 3035, thay mận đổi đạo, thượng. Du học văn sĩ là giới này rất đặc thù một loại người. Bọn hắn có thể tính làm dự bị hoang sĩ, thông qua cùng loại khoa cử khảo thí, thu hoạch được du học văn sĩ tư cách, sau đó tại từng cái thành trì ở giữa du tẩu, ghi chép mở rộng các loại tri thức. Ngày đó, Từ Trường Thanh cho dù không có gặp được cái kia xui xẻo du học văn sĩ, cũng sẽ nghĩ cách tìm tới cái khác du học văn sĩ, đi thay mận đổi đảo kế sách, dù sao du học văn sĩ cái thân phận này có thể cho hắn cung cấp cực trợ giúp lớn, chí ít Ung Châu Minh tri thức một chút xíu thôi động tự thân văn minh tiến hóa. Nhưng mà, hiện tại cái kia thần bí phản kháng tổ chức lối làm việc rất hiển nhiên liền mang theo một tia khai sáng tính vết tích, cùng Từ Trường Thanh cơ hồ có thể coi là sự thật phỏng đoán tướng vi phạm. Từ Trường Thanh những ngày này chỗ duyệt đọc sách tịch không khó coi ra, quá khứ giới này trời cùng Cựu Châu bên trong đã từng sinh qua một chút phản loạn sự tình, nhưng những cái kia khởi sự chi người đều không ngoại lệ tất cả đều khai thác cùng một loại phương pháp, chính là bên ngoài trắng trợn chiêu mộ nhân thủ, sau đó tấn công thành trì, kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết. Nhưng bây giờ phản kháng tổ chức lại khai thác một loại so đi lên cao minh vô số lần nhu lược, ẩn nút xuống tới, thẩm thấu đến từng cái thành trì nội bộ, một chút xíu khống chế từng cái thành trì quyền lực, thậm chí liền không ngất cũng có lẽ cũng bị bọn hắn thấm vào. Như thế hoàn toàn khác biệt, nhưng lại thành thục hữu hiệu cách làm. Tuyệt đối không thể nào là giới này trí giả vô chán liền có thể tùy tiện nghĩ ra được, trong đó khẳng định có ngoại lực tham gia, mà cái này có ngoại lực đi sự tình chỉ sợ cùng Từ Trường Thanh mục đích đồng dạng, đều là vì chế tạo đủ để cho Thiên Cung Úc còn không mang nổi mình Úc nội loạn, để lấy hạt rẻ trong lò lửa. Chú ý Niên Hinh, ngươi nhưng rốt cục đến rồi. Ta trong mấy ngày qua vẫn luôn ở cửa thành chờ ngươi, cuối cùng đem các ngươi đến, nếu là ngươi lại không đến, ta đều muốn phái người đi lộ thành hỏi thăm tình huống. Ngay tại Từ Trường Thanh dò xét chung quanh tình huống thời điểm, bỗng nhiên một người từ ven đường lao ra, bước nhanh đi đến Từ Trường Thanh bên cạnh, vừa nói chuyện, một vừa đưa tay hướng Từ Trường Thanh bả vai bắt tới. Người tới xuất thủ cũng không nhanh, Từ Trường Thanh tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay né tránh, chỉ là hắn cũng không có tránh né, mà là tùy ý tay của đối phương chộp vào trên vai của mình, đồng thời mở to mắt, trên mặt biểu lộ phi thường tự nhiên nhìn đối phương, một bộ cùng đối phương rất tinh tường dáng vẻ, nói, trên đường tới gặp một con dị thú, thú một chút vết thương nhỏ, ở bên ngoài tu dưỡng mấy ngày mới có thể khởi hành vào thành, ngược lại để ngươi chờ trực. Từ Trường Thanh biểu hiện cực kỳ tự nhiên, mặc dù lời nói bên trong cố ý né tránh cùng thân phận đối phương có liên quan nội dung, nhưng đối phương hiển nhiên cũng không nghĩ tới người trước mắt là một cái hàng giả. Nghe tới Từ Trường Thanh giải thích về sau, lại cực kỳ ân cần hỏi thăm một chút thân thể của hắn tình huống, sau đó liền chủ động nhắc tới Từ Trường Thanh dùng để ngụy trang hành lễ, dẫn Từ Trường Thanh hướng thành nội đi đến. Tình huống hiện tại có chút ngoài dự liệu, nhưng đối Từ Trường Thanh mà nói lại cũng không là chuyện gì xấu, rất hiển nhiên từ sự tình vừa rồi không khó đánh giá ra mình ngụy trang cái này du học văn sĩ chỉ sợ đã hoàn thành du học kinh lịch, vừa lúc bị phía trên thiên cung trao tặng một cái chức vụ, mà chức vụ này vừa vặn ngay tại mục thành. Trong lòng làm ra suy đoán, Từ Trường Thanh đi theo dẫn đường người bên cạnh, cố ý tới trò chuyện, đồng thời tại trong lúc nói chuyện với nhau đem lời nói đạo hướng mình muốn biết đến nội dung, rất nhanh liền hỏi ra một chút tình báo hữu dụng. Những tin tình báo này cũng chứng thực Từ Trường Thanh suy đoán, hắn dùng để ngụy trang người quả nhiên là đến mục thành đến đi nhậm chức du học văn sĩ, mà nó thay thế chức vụ chính là dẫn đường người đang muốn từ nhiệm chức vụ Thiên Cung biệt phủ tàng thư các trông coi. Chức vụ này tại tuyệt đại đa số giới này cự nhân trong mắt đều không có bất kỳ cái gì triển tiềm lực, nhưng đối Từ Trường Thanh mà nói lại là thích hợp nhất chức vụ của hắn, bởi vì là Thiên Cung biệt phủ tàng thư các cơ hội là một cái chức quan nhà tản, cùng ngoài thành cái kia sách chủ tiệm đồng dạng đều là nuôi người rảnh rỗi địa phương, nếu không có gì ngoài ý muốn đến chết đều không có thăng thiên khả năng. Người trước mắt này đối Từ Trường Thanh nhiệt tình như vậy, đồng thời rất tin tưởng Từ Trường Thanh bề ngoài đặc thù, một chút liền có thể nhận ra hắn, cũng không phải là bởi vì hắn cùng Từ Trường Thanh đặc biệt quen thuộc, là nhiều năm lão hữu, mà là bởi vì Từ Trường Thanh là hắn có thể thăng thiên duy nhất cơ hội, nếu như Từ Trường Thanh chỗ ngụy trang du học văn sĩ không đến đi nhậm chức, hắn liền muốn một mực tại chức vụ này bên trên giữ gìn xuống dưới. Tìm hiểu tình huống, Từ Trường Thanh cũng không nhịn được may mắn mình trước đó cẩn thận lời nói, không có làm quá nhiều dư cử chỉ, bằng không mà nói, rất có thể sẽ bị người nhìn ra sơ hở tới. Rất nhanh hai người liền đi tới ở vào trong thành Tâm Thiên Cung biệt phủ trước, toàn này La Mã thức hình trụ mái vòm kiến trúc tại vô số đông phương thức chất gỗ kết cấu kiến trúc đang bao vây lộ ra hạc giữa bầy gà, vô cùng bắt mắt, đại lượng bản địa văn sĩ cùng du học văn sĩ tại kiến trúc trước trên quảng trường cao đàm phát luận, hiển đến vô cùng náo nhiệt. Dẫn dắt Từ Trường Thanh đến đây người kia mặc dù tại Thiên Cung biệt phủ nội bộ nhậm chức, nhưng địa vị tựa hồ cũng không thế nào cao, đến trên quảng trường, ngay cả cái chào hỏi người đều không có, thậm chí cũng không có thể đi cửa chính, chỉ có thể từ lệ sảnh cửa nhỏ tiến vào biệt phủ nội bộ, dọc theo biệt phủ tường vây bên cạnh đường nhỏ, đi thẳng đến sau bên cạnh bị cây cối vây quanh. Hoàn cảnh vô cùng u tĩnh quẳng cu é tàng thư các. Đem Từ Trường Thanh mang đến về sau, trước tàng thư các trông coi liền không kịp chờ đợi vì Từ Trường Thanh làm giao tiếp chức vụ thủ tục, bởi vì các loại thủ tục trước đưa văn thư cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, cho nên quá trình rất nhanh rất thuận lợi đến Từ Trường Thanh cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng tiếp nhận chức vụ lúc lại có một ít thân phận bên trên kiểm tra, tỉ như dùng một ít pháp trận kiểm tra tình huống thân thể chờ một chút, nhưng tất cả cũng không có, vẹn vẹn chỉ là tại một chút văn thư bên trên ký tên, sau đó sắp mở ra tàng thư các chìa khóa giao tiếp một chút, một lần nữa rót vào một đạo pháp lực, liền hoàn thành toàn bộ chức vụ giao tiếp. Vương lòng như vậy nội bộ chế độ để Từ Trường Thanh cảm giác được giới này Thiên Cung trải qua nhiều năm như vậy lâu dài mà vững chắc thống trị về sau, nội bộ chỉ sợ đã mục nát đến cực hạn, dù là không có hắn nhúng tay, chỉ bằng vào phía sau có người chỉ điểm phản kháng tổ chức tin tưởng cũng có thể rất nhanh phá vỡ giới này Thiên Cung tại Cửu Châu phủ thành thống trị. Về phần có thể hay không chân chính uy hiếp được thượng giới Thiên Cung, đây vẫn chỉ là một tần số, tại cái này đạo pháp hiện thế địa phương, một cái thực lực tồn tại cường đại đủ để tả hữu thiên địa chúa tể thuộc về, nghĩ đến Thiên Cung nội bộ khẳng định có được này nhóm cường giả. Tại giải quyết tốt chức vụ thủ tục bàn giao về sau, trước tàng thư các trông coi liền không kịp chờ đợi đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng hành lý cầm trong tay, cũng không có trước đó nhiệt tình thái độ, giống như là tránh ôn như thần nhanh rời xa tòa này khốn hắn mười mấy năm địa phương quỷ quái. Nhìn đằng trước thủ rời đi chính hợp Từ Trường Thanh tâm ý, hắn tiện tay đem mình ngụy trang hành lý ném đến tàng thư các bên cạnh trông coi trụ sở bên trong, cũng không có lấy lên trên bàn đặt vào mỗi ngày thông lệ sự vụ sổ tay, mà là trực tiếp cầm lấy chìa khóa mở ra tàng thư các đại môn, tiến vào căn này cao tới 6 tầng, đường kính 500m to lớn tàng thư các. Mặc dù trong tàng thư các bộ có pháp trận tác dụng, có thể tránh bụi, tị hỏa, tránh nước, mỗi giờ mỗi khắc đều có thể đem cất giữ trong đó thư tịch bảo tồn đến hoàn hảo nhất trạng thái, nhưng trên giá sách những sách vở kia tự nhiên biến chất sau tạo thành đặc thù mùi lại đủ để cho bất kỳ một cái nào đi tới người cảm thấy một loại tuổi xế chiều cổ xưa bầu không khí. Công ty có việc, xin phép nghỉ ngày 1, ngày mai khôi phục, thứ lỗi. 11 quy 1 chương 3036, thay mận đổi đảo, trùng, đặt lên bản sách danh mục trợ giúp Từ Trường Thanh rất nhẹ nhàng liền tìm tới chính mình muốn nhìn thư tịch, ngoài ý muốn thu hoạch được một cái thân phận thích hợp, mà cái thân phận này lại ngoài ý muốn phù hợp tâm ý của hắn. Khiến cho Từ Trường Thanh không còn sốt ruột đi tìm Mục Thành thành chủ, mà là quyết định tạm thời đợi ở nơi này, chờ hiểu rõ thành nội tình huống về sau, lại làm tiến một bước dự định. Sau đó một đoạn thời gian, Từ Trường Thanh tuyệt đại đa số thời gian đều đợi tại Thiên Cung biệt phủ chỗ này hữu tính nơi hẻo lánh bên trong, nhìn xem trong tàng thư các hải lượng tàng thư, hấp thu thiên địa này từ thượng cổ hồng hoang trong tay cường giả kế thừa xuống tới di sản. So sánh với ngoài thành gian kia tiệm sách bên trong tàng thư đến, rất hiện tại Thiên Cung trong biệt phủ tàng thư vô luận là số lượng hay là chủng loại đều phải hơn rất nhiều, đặc biệt là một chút liên quan đến Thiên Cung nội bộ thư tịch, ở ngoài thành tiệm sách không có khả năng có. Nhưng ở đây lại trọn vẹn chồng chất một cái phòng giá sách. Thông qua những sách vở này, Từ Trường Thanh đối Thiên Cung cùng giới này thiên địa một ít chuyện có cực sâu hiểu rõ. Trước cái này Thiên Cung tên đầy đủ là Thái Thượng Hỗn Nguyên Tử Tiêu Lễ Thiên Cung, từ tên đến xem, cùng Hồng Quân Thị Tử Tiêu Cung hẳn là có chút liên hệ, cái này cùng Từ Trường Thanh sớm nhất suy đoán nhất trí. Tiếp theo dựa theo một vốn tên là Nguyên Thủy Bản Kỷ Lịch Thư bên trên miêu tả, cái này Lễ Thiên Cung truyền thừa thượng cổ hồng hoang, là hồng hoang chư thiên thần linh chính thống hậu duệ, đoạn nội dung này chân thực tính thấy thế nào đều muốn suy giảm. Cho dù Thiên Cung nội bộ cũng đối loại này pháp phi thường chất vấn, thậm chí trích dẫn kinh điển lấy sách lập bác bỏ loại này pháp. Tại một vốn tên là pháp chế đánh giá bên trong đề cập, tại Lễ Thiên Cung xuất hiện trước đó, từng có một cái chân chính truyền thừa thượng cổ hồng hoang pháp chế thượng cổ thế lực thống trị thiên địa này, mà lúc đó sáng lập Lễ Thiên Cung các thiên hiển, chẳng qua là Tử Tiêu Thiên Đình tầng dưới chốt tổng thần thôi. Chỉ là bởi vì một ít không biết tên nguyên nhân, Tử Tiêu Thiên Đình bên trong chính thức có được hồng hoang truyền thừa các thần linh bỗng nhiên tan biến không gặp, thế là những cái kia tổng thần nhóm tại xác nhận chủ nhân của bọn hắn không có khả năng trở về thời điểm, chiếm cứ Tử Tiêu Thiên Đình. Sáng lập Thái Thượng Hỗn Nguyên Tử Tiêu Lễ Thiên Cung. Chỉ tiếc bản này pháp chế đánh giá chỉ là một cái bản thiếu, nội dung vỡ vụn không hoàn toàn, đồng thời có đại lượng sửa chữa vết tích, rất hiển nhiên cuốn sách này nguyên bản tất nhiên bị giới này Lễ Thiên Cung coi là, tức liền bởi vì một ít nguyên nhân không thể hoàn toàn cấm tiệt, nhưng trong đó tuyệt đại bộ phận bị coi là cấm kỵ nội dung cũng sẽ tiến hành sửa chữa. Bất quá, coi như sửa chữa tuyệt đại bộ phận nội dung, còn lại những cái kia chân thực bộ phận cũng đầy đủ từ trường thanh dùng, từ những này giữ lại nội dung không khó coi ra, Lễ Thiên Cung khởi nguyên cùng trùng điệp thiên địa liên quan tới Thiên Cung thần linh rời đi truyền có thể ấn chứng với nhau, chỉ là về thời gian có chênh lệch rất lớn thôi. Chứ cùng cái này Lễ Thiên Cung lai lịch có liên quan tư liệu bên ngoài, liên quan tới Lễ Thiên Cung vị trí cũng có một chút nội dung kỹ càng, nhưng hàm nghĩa mơ hồ tư liệu, tại những tài liệu này bên trong đại lượng vận dụng chỉ có số ít người có thể xem hiểu ẩn văn, cho dù tồn tại bình thường văn tự, cũng đa số là một chút như thiên ngoại tiên, thành tiên cửa chờ mang theo đặc biệt hàm nghĩa tên, không có quá nhiều tính thực chất, có giá trị nội dung. Chỉ bất quá, từ những nội dung này bên trong một chút trong dấu vết, Từ Trường Thanh Y Nguyên có thể suy đoán ra cái này Lễ Thiên Cung vị trí liền là lúc ấy Tử Tiêu Thiên đỉnh chỗ, đồng thời hạ giới Cửu Châu đều tồn tại một cái có thể nối thẳng Lễ Thiên Cung lượng giới thông đạo. Có quan hệ cái này, lưỡng giới thông đạo nội dung cũng không phải là rất nhiều, vẹn vẹn sách tới đó có đại lượng thiên cung thần vệ trấn giữ, không có thiên cung sắc lệnh, căn bản là không có cách thông qua. Bằng này một điểm tin tức, Từ Trường Thanh liền không khó suy đoán ra cái này lưỡng giới thông đạo 100% ngay tại Ung Châu phủ thành phụ cận, bởi vì trừ Ung Châu thành thiên cung Ung Châu chính phủ bên ngoài, toàn bộ Ung Châu địa giới bên trên, liền không có chỗ nào có đại lượng thiên cung thần vệ đóng quân. Mặc dù đoán ra thông hướng Lễ Thiên Cung lưỡng giới thông đạo ở nơi nào, nhưng Từ Trường Thanh lại không chút nào động đậy tìm cơ hội lợi dụng lưỡng giới thông đạo tiến vào Lễ Thiên Cung suy nghĩ. Bởi vì từ tương quan ghi chép bên trên dùng đại lượng tiếp dẫn loại hình từ ngữ đến xem, rất hiển nhiên nếu như Lễ Thiên Cung bên kia lượng giới thông đạo pháp trận không có kích, chỉ bằng vào một cái lượng giới thông đạo pháp trận là không thể nào mở ra có chính xác chỉ dẫn mục tiêu lượng giới thông đạo. Húng chi đối với Lễ Thiên Cung tình huống bên kia, Từ Trường Thanh còn không phải hiểu rất rõ, vạn nhất hắn cưỡng ép mở ra lượng giới thông đạo, tiến vào Lễ Thiên Cung, người ta lại trọng binh chấn giữ trở lấy hắn tự chui đầu vào lưới, hắn ngược lại sẽ lâm vào tiến thối lưỡng nan tình cảnh. Chứ liên quan tới giới này Thiên Cung tư liệu có thụ Từ Trường Thanh coi trọng bên ngoài, có quan hệ năm đó tấn công Thiên Cung vực ngoại tà thần tài liệu tương quan cũng là hắn chú ý điểm cuối cùng. Tại căn này trong tàng thư các có cả một cái giá sách đều là ghi chép năm đó kia một trận Thiên Cung hỗn chiến sự tình, chỉ là viết xuống những sách vở này người cơ hồ toàn bộ đều không phải năm đó trận chiến kia người tham dự, bọn hắn đều là hạ giới Cựu Châu sử gia văn sĩ, viết nội dung đều là thông qua đủ loại con đường thu thập được tư liệu, sau đó thông qua chính mình suy đoán tưởng tượng sáng tác thành sách, tính chân thực muốn giảm bớt đi nhiều. Bất quá, từ những sách vở này Từ Trường Thanh hiện đến trải qua năm đó một trận chiến về sau, Lễ Thiên Cung đối hạ giới Cửu Châu lực độ trưởng khống tựa hồ trên phạm vi lớn yếu bớt. Bởi vì dựa theo nội dung đến coi là, những này tự thuật năm đó một trận chiến thư tịch vô luận là ca ngợi hay là chỉ trích đều hẳn là tính làm mới đúng, từ trước đó hắn đã học qua những sách vở kia không khó coi ra, Lễ Thiên Cung đúng quản chế là phi thường nghiêm khắc. Nhưng hết lần này tới lần khác những này vốn nên xem như thư tịch, lại như cũ có thể khắc bản thành sách. Mặc dù những sách vở này cuối cùng không có lưu thông đến ngoại giới, tất cả đều bị để vào đến trong tàng thư các, nhưng từ Trường Thanh dạng này một cái vừa mới tiếp nhận tàng thư các văn sĩ liền có thể tùy tiện đọc qua đến xem, hiển nhiên Thiên Cung đối những sách vở này cơ hồ không có bất kỳ cái gì giám thị, cho nên những sách vở này tại trong thành trì từng cái thế gia tàng thư bên trong tất nhiên cũng cất giữ. Bởi vậy có thể thấy được, hạ giới Cửu Châu thành trì bên trong thế lực lớn đều đã đối Lễ Thiên Cung sinh ra khinh mạn chi tâm, không chừng sách chủ tiệm gia nhập những cái kia phản kháng tổ chức cũng có những nhân xâm này cùng nó bên trong, vì đó yểm hộ, bằng không mà nói lấy Lễ Thiên Cung lực khống chế, làm sao có thể đến bây giờ đều không có đem nó tiêu diệt. Những sách này bên trên đối năm đó trận chiến kia ghi chép nội dung đều tồn tại quá nhiều phán đoán chỗ, không đơn giản sinh thời gian liền có 5-60 loại nhiều, liền ngay cả xâm nhập Lễ Thiên Cung thế lực đến cùng là cái gì cũng không có biết rõ ràng, chỉ là ăn ý cho hắn hoặc là bọn hắn đeo lên một đỉnh tên là vực ngoại tà thần mũ. Tất cả sáng tác người chỉ có một chỗ chung nhận thức, chỗ này chung nhận thức chính là Lễ Thiên Cung tại năm đó một trận chiến bên trong tổn thất nặng nề, về phần thảm trọng tới trình độ nào cũng không có kỹ càng viết, vẹn vẹn chỉ là nâng lên mỗi 10 năm một lần lễ trời tế từ sau đại chiến liền không có lại cử hành qua, đồng thời tuyển chọn hoàn sĩ, thần vệ hạn chế cũng nới lỏng rất nhiều. Bởi vì những sách vở này bên trong có quá nhiều vô dụng nội dung, cho nên Từ Trường Thành cũng không có hoa phí quá nhiều thời gian, liền đem những sách vở này đọc xong, mà về sau hắn liền bắt đầu đem tâm tư một lần nữa đặt ở chú ý mục thành nội bộ tình huống cùng mục thành chủ động tĩnh bên trên. Có lẽ là bởi vì nơi đây thái bình quá lâu duyên cớ, toàn bộ thành trì nội bộ cảnh giới tâm phi thường, lại thêm Từ Trường Thanh hiện tại thay mận đổi đạo thân phận khiến cho hắn rất nhẹ nhàng liền thăm dò rõ ràng mục thành chủ hành tung tình huống. Chỉ là, thăm dò rõ ràng tình huống Từ Trường Thanh cũng không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn tới tiếp xúc, bởi vì vị thành chủ này cho tới bây giờ đều không rời đi phụ thành chủ, mỗi ngày trừ thông lệ xử lý công sự bên ngoài, thời gian khác cũng sẽ ở trong phụ thành chủ lĩnh hội đại đạo của hắn pháp môn. Mặc dù lấy Từ Trường Thanh năng lực, tránh đi phụ thành chủ phòng giữ cùng pháp trận phòng ngự, tiến vào trong phụ thành chủ bộ cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn lắm. Chân chính việc khó là hắn rất khó tại không kinh động những người khác tình huống dưới đem tên này thành chủ bắt sống. Đó cũng không phải tên này thành chủ thực lực mạnh đến mức nào, trên thực tế tên này thành chủ thực lực so Từ Trường Thanh đoán trước phải yếu rất nhiều, vẹn vẹn tương đương với nhập đạo người tu hành. Chân chính để Từ Trường Thanh sinh lòng lo lắng nguyên nhân là bởi vì hắn hiện vị thành chủ này trên thân quấn quanh một cỗ thần linh ý thức. Cỗ này thần linh ý thức so Từ Trường Thanh bản thân nhìn thấy bất kỳ một cái nào thần linh đều cường đại hơn, hắn đoán chừng cho dù là kim tiên bản thể đến đây, chỉ sợ cũng không cách nào cùng cỗ này thần linh ý chí bản nguyên chống lại. Dựa theo thánh khư phân loại, cỗ này thần linh ý chí đại biểu thần linh bản thân kỳ thật nhất đều là thánh khư chí cao thần kia một cấp bậc. Mục thành chủ trên thân có dạng này một cỗ cường đại thần linh ý chí gia trì, thi triển thần thông pháp thuật đem nó chém giết dễ dàng, nhưng muốn vô thanh vô tức đem nó bắt sống còn sống, chỉ sợ rất khó. Chỉ cần chừa cho hắn một điểm khe hở, liền có thể mượn dùng cái này một tia thần linh ý chí thi triển thần giáng thuật, dù là kia thần linh phụ thân sau thực lực hạ thấp lớn, nhưng lại thế nào rơi xuống cũng không thể nào là từ trưởng thanh hiện tại chỗ có thể đối phó được. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể hiện đem kia thần linh ý chí xua tan, lại động thủ đem nó còn sống. Từ trưởng thanh tại hiểu rõ tình huống thực tế về sau, trong lòng cũng có một chút cách đối phó. Từ trưởng thanh cũng không nóng nảy còn sống mục thành thành chủ, hắn sở dĩ nghĩ muốn đối phó mục thành thành chủ, chủ yếu vẫn là bởi vì kia một bản trợ giúp mục thành thành chủ từ một hoang sĩ biến thành thành chủ giống loài khởi nguyên, hắn muốn từ mục thành thành chủ trên thân tìm ra giới này thiên địa cùng người thế tục ở giữa liên hệ huyền bí. So sánh với mục thành thành chủ bên kia gặp khó đến, mục thành nội bộ biến hóa ngược lại để từ trưởng thanh phi thường hài lòng, hắn cũng không nghĩ tới sách chủ tiệm tay chân lại nhanh như vậy, ngắn ngủi mười mấy ngày cũng đã đem loại huyết thuật triển đến thành nội, thậm chí thiên cung trong biệt phủ đều có người bị gieo xuống máu loại. Chỉ bất quá, có một chút ngược lại là vượt quá từ trưởng thanh đoán trước. Đó chính là sách chủ tiệm tựa hồ cũng không có đem loại huyết thuật, ngũ cầm hí chờ pháp môn dấu kín, phản cũng là giáo cho tổ chức của bọn hắn thượng tầng, cho nên mới sẽ khuyết tán phải nhanh như vậy. Mà lại, cái này phản kháng tổ chức thượng tầng tựa hồ cũng tồn tại một chút mới có thể chi sĩ, bọn hắn vậy mà trong khoảng thời gian ngắn đem hắn loại huyết thuật tiến hành cải tiến, khiến cho hiện tại máu loại càng giống là một loại quán đỉnh trúc cơ pháp. Tất cả bị gieo xuống máu loại người đều lợi dụng máu loại chi lực ngưng tụ thân thể khí huyết, sau đó tu luyện ngũ cầm hình ý pháp, khiến cho hiệu quả viễn viễn bất là từ trưởng thành cố ý thiết hạn những cái kia pháp môn có thể so sánh. Chỉ bất quá, trải qua dạng này cải biến, làm cho này bị gieo xuống máu loại người khí huyết trên người chi lực cũng biến thành vô cùng rõ ràng, một điểm cũng không có cách nào che giấu. Đường từ trường thanh dạng này đối khí huyết chi lực đặc biệt lưu ý người, liền xem như cái khác người bình thường cũng có thể rất rõ ràng cảm giác được hắn nhóm khí tức trên thân không thích hợp. Nhưng mà, kỳ quái nhất chính là rõ ràng như vậy dị thường hiện tượng, lại không ai hỏi thăm, trong đó cổ quái ngược lại để từ trường thanh không khỏi sinh lòng hiếu kỳ. Quy 1 chương 3037, thay mận đổi đảo, hạ. Bá Kỳ huynh, ta có một chuyện hỏi thăm, không biết có phải hay không là phạm vào kỵ huy. Tại biệt phủ đường phố Văn Thủy trên lầu, Từ Trường Thanh một bên hướng ngồi tại đối diện Thanh Ý Văn Sĩ mời rượu, một bên dò hỏi. Tên này tên là Bá Kỳ Thanh Ý Văn Sĩ là những ngày này, Từ Trường Thanh tại Tảng Thư Các Duy vừa thấy được một Thiên Cung Văn Sĩ. Thiên Cung trong biệt phủ nhậm chức Văn Sĩ số lượng mặc dù không so được phủ thành chủ, nhưng cũng không ít, thô sơ giản lược đánh giá tính một chút có chức vụ liền có hơn trăm người, mà trên danh nghĩa càng là mấy trăm nhiều. Từ quan sát đến xem, những này Văn Sĩ đến cùng là người đọc sách, mặc dù trên linh hồn có thiếu hụt hãm, thiếu sáng tạo linh tính, nhưng lại không thiếu trí tuệ, đặc biệt là thông qua thu thập một chút tình báo đến phân tích thời cuộc, càng là bọn hắn am hiểu. Những này văn sĩ đều không ngoại lệ, tất cả đều đem dưới mắt Thiên Cung cùng Cựu Châu tình huống thấy rất rõ ràng, biết Thiên Cung hiện tại thế yếu. Nếu là những này văn sĩ đạt được chính là lễ Thiên Cung thượng giới chức vị chính, có lẽ bọn hắn sẽ còn là Thiên Cung bày mưu tinh kế, củng cố Thiên Cung địa vị, nhưng hiện tại bọn hắn đạt được vẹn vẹn chỉ là nhất không được coi trọng Thiên Cung biệt phủ chức vụ, cái này tự nhiên sẽ không để cho bọn hắn cảm thấy hài lòng. Trừ số ít một chút đã vô tâm khai thác văn sĩ cam nguyện tử thủ Thiên Cung chức vụ, ngồi ăn rồi chờ chết bên ngoài, nó dư tuyệt đại đa số Thiên Cung biệt phủ nhậm chức văn sĩ đều lựa chọn lợi dụng Thiên Cung biệt phủ làm vắng nhảy, khắc tìm đông ra. Dù sao từng tại Thiên Cung nhậm chức văn sĩ cùng những cái kia phổ thông du học văn sĩ so sánh địa vị, thân phận đều sẽ có khác biệt. Dưới mắt cùng Từ Trường Thanh ngồi đối diện nhau, tên này Thanh Ý văn sĩ mặc dù cũng tại Thiên Cung nhậm chức, nhưng lại cùng những cái kia ngồi ăn rồi chờ chết đồng liêu có chỗ khác nhau, cùng những cái kia lợi dụng Thiên Cung văn sĩ cũng không giống, hắn ngược lại càng giống là một cái thuần túy ham học hỏi người. Tại Từ Trường Thanh trưởng quản Tàng Thư Các mười mấy ngày nay bên trong, hắn cơ hồ mỗi 3 ngày đều sẽ đến Tàng Thư Các mượn đi một quyển sách, mà hắn lựa chọn thư tịch phi thường thiên môn, không phải là những cái kia truyền thừa Hồng Hoang đại đạo pháp môn, cũng không phải nguồn gốc từ người thế tục ở giữa triết học, khoa học chờ thư tịch, mà là hoàn toàn ở đây không dùng được tinh tượng thư tịch. Mặc dù tại bên trong thế giới này cũng có nhật nguyệt doanh trắc, thần túc liệt trường, nhưng những ngày này văn tinh tượng tất cả đều là huyền hóa mà thành, không có bất kỳ cái gì đáng giá khảo chứng địa phương, cho nên nơi này cũng không có bất kỳ cái gì ghi chép tinh tượng thư tịch, tất cả tinh tượng thư tịch tất cả đều là tới từ người thế tục ở giữa, mà lại những này tinh tượng thư tịch đều rất cổ lão, thậm chí có chút ở thế tục nhân gian đều đã thất truyền. Tại Từ Trường Thanh xem ra, dùng người thế tục ở giữa tinh tượng thư tịch đến nghiên cứu thiên địa này, tinh tượng liền như là mỏ trăng đáy nước không có một chút tác dụng nào, nhưng đối với Bá Kỳ mà nói, lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Bởi vì hắn mỗi lần đều là mượn đọc tinh tượng thư tịch, mà lại từ hắn trả lại thư tịch đọc qua vết tích đến xem, hiển nhiên hắn cũng không phải là tùy ý đọc qua, khẳng định cẩn thận nghiên cứu đọc qua, cái này khiến Từ Trường Thanh không khỏi đối với hắn loại này cổ quái hành vi sinh ra lòng hiếu kỳ. Mang theo lòng hiếu kỳ, Từ Trường Thanh thử thăm dò hỏi thăm một chút Thiên Cung biệt phủ cái khác văn sĩ, biết vị này Bá Kỳ tại Mục Thành Thiên Cung trong biệt phủ cũng là cực kỳ nổi danh. Sớm hơn 20 năm trước, cái này tên là Bá Kỳ Thanh Ý văn sĩ tại Mục Thành, thậm chí toàn bộ Ung Châu đều rất nổi danh, hắn nổi danh cũng không phải là bởi vì hắn tu luyện đại đạo pháp môn tốt bao nhiêu, cảnh giới có cao thâm cỡ nào, mà là bởi vì hắn thông qua diễn toán chi pháp, trợ giúp mấy tên đồng tộc thuận lợi thành là Thiên Cung hoàng sĩ. Nguyên bản hắn có thể bằng vào này loại năng lực, bình bộ thanh vân, cho dù không thể leo lên thiên cung, cũng có thể tại Ung Châu một chỗ ngồi xem phong vân, nhưng làm cho tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn lại là hắn bỗng nhiên trước mặt mọi người phong cấm mình diễn toán chi pháp, đồng thời đem mình dùng để diễn toán pháp bảo đánh nát, thoát rời gia tộc, một thân một mình đi tới tòa này biên giới Mục Thành, đợi tại Thiên Cung trong biệt phủ, làm hơn 20 năm người rảnh rỗi. Mục Thành Thiên Cung biệt phủ tàng thư các chi cho nên sẽ có nhiều như vậy tình tượng thư tịch, nó đầy đủ trình độ có thể xưng Ung Châu số 1, cũng chính bởi vì vị này hứng thú bố trí. Tại hiểu rõ dạng này một cái quái nhân về sau, sinh lòng hiếu kỳ Từ Trường Thanh liền thử tới kết giao, mà kết giao phương pháp rất đơn giản, dùng một bản Bá Kỳ chưa bao giờ thấy qua tình tượng sách cùng một chút có khác với giới này tình tượng tri thức, hắn liền dễ như trở bàn tay trở thành Bá Kỳ Chi Giao hảo hữu. Làm tại Mục Thành đợi hơn 20 năm lão nhân, cho dù hắn rất ít rời đi Thiên Cung biệt phủ, nhưng đối cái này thành trì quen thuộc trình độ cũng không phải Từ Trường Thanh dạng này kẻ ngoại lai có khả năng được nổi, cho nên có chút vấn đề hỏi thăm hắn xa xa muốn so Từ Trường Thanh mình ra ngoài tìm đáp án nhẹ nhõm rất nhiều. Nếu như phạm vào kỵ hủy, hay là đừng hỏi. Bá Kỳ rất hiển nhiên muốn so Từ Trường Thanh trước đó gặp phải cái kia sách chủ tiệm khôn khéo rất nhiều, không chút nào cho Từ Trường Thanh hỏi thăm cơ hội mở miệng. Đối đây, Từ Trường Thanh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là cười cười, không tiếp tục hỏi thăm nữa, mà là cùng hai ngày trước đồng dạng, cùng Bá Kỳ uống rượu nói chuyện phiếm, trao đổi một chút tinh tượng cách nhìn, chỉ là đang tán gẫu thời điểm, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng hướng trong tiểu lâu kia mấy tên trên thân khí huyết chi lực vô cùng rõ ràng trên thân người nhìn sang. Mặc dù có che giấu cử động, nhưng che lấp động tác chỉ là châm đối cái khác người, mà ngồi đối diện hắn Bá Kỳ ngược lại có thể đem cử động của hắn hoàn toàn để ở trong mắt. Từ Trường Thanh động tác tự nhiên cũng gây nên Bá Kỳ hiếu kỳ, hắn theo Từ Trường Thanh ánh mắt hướng kia mấy tên trên thân có được máu loại người nhìn sang, ngay từ đầu cũng không có nhìn ra manh mối gì, nhưng rất nhanh hắn tựa hồ liền có xuất hiện, sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút dị thường, đi theo đem ánh mắt thu hồi, giả vờ như làm bộ dạng như không có gì. Một mực chờ đến kia mấy tên người mang máu loại Thiên Cung đồng liêu rời đi về sau, hắn mới hướng Từ Trường Thanh nhỏ giọng hỏi, "Trường Thanh huynh, ngươi cũng biết rồi." Nhìn thấy con cá đã cắn câu, Từ Trường Thanh cũng không có vội vã tay hãm, mà là dục cầm cô túng, giả vờ như không hiểu đối phương câu này không đầu không đuôi tra hỏi, hỏi ngược lại, "Biết cái gì?" Từ Trường Thanh ngụy trang rất thành công, để Bá Kỷ nhìn không ra nửa điểm dị thường đến, thật cho là mình hỏi được không thỏa đáng, nhưng hắn lại không tốt nói rõ, dù sao chuyện này liên lụy cực lớn, vạn nhất Từ Trường Thanh không biết, hắn nói lỡ miệng sẽ chỉ hại Từ Trường Thanh, thế là liền quanh co một chút, ngược lại hỏi, "Ngươi không phải mới vừa có chuyện muốn hỏi ta chăng?" Từ Trường Thanh một mặt kinh ngạc nói, "Bá Kỷ huynh không phải không để ta hỏi sao?" Bá Kỷ ngữ khí có chút cứng rắn nói, "Ngươi hay là hỏi đi, ta cũng muốn nghe xem." Từ Trường Thanh biết hỏa hầu đến nơi đây liền đủ rồi, tiếp tục lại mập mờ xuống dưới, sợ rằng sẽ biến khéo thành vụng, thế là hắn liền ra vẻ hiếu kỳ hình, cảnh giác nhìn một chút xung quanh, sau đó đưa tay bí ẩn chỉ vừa rồi kia mấy tên trên thân có được máu loại Thiên Cung văn sĩ, hỏi, "Ta chính là muốn hỏi vừa rồi ngồi ở nơi nào mấy người kia là ai vậy? Ngươi làm sao đột nhiên nghĩ đến hỏi mấy người bọn hắn?" Bá Kỷ nghe tới Từ Trường Thanh hỏi thăm về sau, lộ ra một mặt hiểu rõ thần sắc, nhưng hắn cũng không có trả lời ngay, ngược lại là lại hướng Từ Trường Thanh hỏi, "Ta chính là cảm giác được bọn hắn mấy người kia có chút không đúng." Từ Trường Thanh ra vẻ mở mịt hình, đồng thời đem lời nói được mơ hồ không rõ, lại ra vẻ thần bí hình, đổi cái vị trí, ngồi xuống Bá Kỷ một bên, lần nữa cảnh giác nhìn một chút xung quanh, cực kỳ nhỏ giọng hướng Bá Kỷ nói, "Mà lại những ngày này không đơn giản mấy người kia trên thân có chút không đúng, liền ngay cả trong biệt phủ, Mục Thành nội, cũng không ít trên thân người đều không thích hợp. Xem ra ngươi là thật hiện." Bá Kỷ biểu lộ ra khá là thâm ý nhìn một chút Từ Trường Thanh, đi theo liền đứng lên, nói, "Nơi này không phải chỗ nói chuyện, đến chỗ ở của ta đi." Nói xong, hắn liền dẫn Từ Trường Thanh trở lại, hắn tại Thiên Cung biệt phủ bên cạnh nhà mình thứ bên trong. Từ Trường Thanh cái này là lần đầu tiên đến Bá Kỷ dinh thự, nhưng cái này dinh thự tại Mục Thành rất nổi danh, bởi vì nó hoàn toàn là tại mô phỏng cổ La Ngựa Vạn Thần Điện kiến tạo mà thành, chỉ là trong đó cũng không phải là thần linh tượng thần, mà là dùng các loại bảo thạch cùng pháp trận chế tạo mà thành Chu Thiên Tinh Tượng Đồ. Tại nhìn thấy cái này theo trận lực chậm rãi dựa theo sao trời quy luật vận chuyển tinh tượng đồ, Từ Trường Thanh cảm thấy có chút rung động, bởi vì cái này tinh tượng đồ vậy mà như thế cùng Chấn Nguyên Tử không chọn vẹn trong trí nhớ Hồng Hoang Chu Thiên Tinh Thần gần như nhất trí. Từ Trường Thanh cũng không có che lấp trên mặt rung động biểu lộ, Bá Kỷ tự nhiên cũng để ở trong mắt, mặc dù hắn cùng Từ Trường Thanh chỉ nhận biết mấy ngày, nhưng đối Từ Trường Thanh tinh tượng học thức phi thường khâm phục, bây giờ dạng này coi là bị hắn khâm phục người vậy mà lại vì mình hoa hơn 20 năm tự tay đánh tạo thành Chu Thiên Tinh Thần đồ cảm thấy rung động, dù là tâm cảnh cho dù tốt, hắn cũng khó tả vẻ đắc ý. Chỉ là, Bá Kỷ cũng không biết, Từ Trường Thanh không đơn giản bởi vì cái này tinh thần đồ bố trí mà cảm thấy rung động, mà là càng nhiều hơn chính là bởi vì cái này tinh thần đồ ngay tại hướng Hậu Thiên Linh Bảo chuyển biến, hắn tin tưởng chỉ cần cho đầy đủ thời gian, như vậy tòa này trong dinh tự tinh thần đồ tất nhiên lại biến thành kiện thứ hai Hồng Hoang Chí Bảo Chu Thiên Tinh Thần Đồ. Chỉ là để hắn cảm thấy nghi ngờ là căn cứ hắn hiểu rõ, Bá Kỷ chỗ nhìn những cái kia tinh tượng học thư tịch đều là người thế tục ở giữa Đông Tây phương cổ đại tinh tượng học, chỉ dựa vào những cái kia tinh tượng học dù là tài trí lại cao, cũng không nên sáng tạo ra dạng này một bộ Hồng Hoang Chu Thiên Tinh Thần Đồ, cho nên trong đó tất nhiên có hắn hiện tại còn không biết huyền bí. Ngươi sở dĩ sẽ nghiên cứu tinh tượng là vì bộ này tinh thần đồ. Từ Trường Thanh khôi phục bình thường về sau, liền thử hướng Bá Kỷ hỏi, cái này là thế nào bố trí ra? Ta nhìn chúng mặt rất nhiều tinh tượng cùng ta đã học qua tinh tượng thư tịch miêu tả có rất lớn khác biệt, nhưng có cảm giác phi thường phù hợp, cái này là chuyện gì xảy ra? Nghe tới Từ Trường Thanh hỏi thăm, Bá Kỷ cũng không khỏi phải lộ ra bội phục chi sắc, hướng Từ Trường Thanh dựng dựng ngón cái, sau đó nói, này tấm tinh tượng đồ đích sắc không phải những cái kia trong sách chố ghi lại tinh tượng, những này tinh tượng là bằng vào ta từ một bản thái cổ di vật bên trên nhìn thấy tinh tượng làm cơ sở, chữa trị mà thành, cho nên bộ này tinh tượng hẳn là hoang thời kỳ cổ tinh tượng. Nói, hắn dừng lại một chút, lại bổ sung, bất quá ta ở đây hơn 20 năm cũng không phải là vì bộ này tinh tượng đồ. Bộ này tinh tượng đồ coi như chỉ là ta thủ ở chỗ này hơn 20 năm bên trong nhàn hạ chi dư tiện tay chế tác mà thành đồ chơi nhỏ. Từ Trường Thanh giờ phút này rất có một loại muốn hướng trước mắt cái này thanh ý văn sĩ trên mặt tát vào miệng xúc động, liền ngay cả hắn nhìn cũng muốn trông mà thèm ba phần Chu Thiên Tinh Thần Đồ, tại đối phương trong miệng vậy mà thành phụ thuộc đồ chơi nhỏ, quả thực có loại để người bị đè nén cảm giác. Bá Kỷ cũng không có hiện Từ Trường Thanh sắc mặt hơi khác thường, tiếp tục nói, ta cái này hơn 20 năm chờ đợi kỳ thật đều là vì vừa rồi gây nên ngươi hoài nghi những người kia. Quy 1 chương 3038, do mệnh ký nhân, thượng. Cái gì? Từ Trường Thanh sửng sốt một chút, trên mặt mặc dù lộ ra vẻ không hiểu, nhưng trong lòng vô cùng kinh nghi. Bình thường người nghe tới Bá Kỷ lời nói này sẽ cảm thấy không hiểu, cái gì gọi là hơn 20 năm chờ đợi chính là vì vừa rồi mấy người kia, chẳng lẽ 20 năm trước là hắn biết tại Mục Thành sẽ có mấy người này, mà mấy người này sẽ xuất hiện tình huống dị thường sao? Nhưng Từ Trường Thanh lại một chút cũng sẽ không sinh ra nghi hoặc cùng không hiểu, khi nhìn đến nơi đây Chu Thiên Tinh Thần Đồ về sau, trong đầu hắn liền không khỏi nghĩ đến có quan hệ Bá Kỷ những cái kia nghe đồn cùng mấy ngày qua nói chuyện trời đất đối nó tinh tượng mệnh học cảnh giới hiểu rõ, những này đủ để cho Từ Trường Thanh xác định người trước mắt tuyệt đối có năng lực thông qua diễn toán, chạm tới tồn tại cùng thiên địa ở giữa vận mệnh tuyến, nắm giữ một chút chuyện tương lai. Quả nhiên, ngay tại Từ Trường Thanh trên mặt lộ ra vẻ không hiểu về sau, Bá Kỷ một bộ sớm đã có đoán trước dáng vẻ, trầm giọng nói, "Ta hơn 20 năm trước liền suy tính đến một ít chuyện, hôm nay những người kia chỉ là xác minh ta suy tính." "Ngươi suy tính xảy ra điều gì?" Từ Trường Thanh thuận thế dò hỏi. Nhưng mà, Bá Kỷ không có trả lời, chỉ là ra vẻ thần bí cười cười. Đối đây, Từ Trường Thanh cũng không có hỏi tới, chỉ là tại trầm mặc một chút về sau, thăm dò tính nói, "Ngươi có phải hay không suy tính ra trời cùng Cửu Châu sẽ có đại biến, mà tình thế hỗn loạn chỗ chính là cái này Mục Thành." Nghe tới Từ Trường Thanh, lúc này đến phiên Bá Kỷ trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Hắn tựa như là nhìn thấy cái gì quái vật trừng mắt Từ Trường Thanh, qua thật lâu mới phun ra một câu, nói, "Làm sao ngươi biết?" Từ Trường Thanh khẽ cười nói, "Trên đời này cũng không phải là chỉ có ngươi một người có thể diễn toán thiên địa mệnh số." Câu trả lời này vô cùng đơn giản, mơ hồ không rõ, chịu không được bất luận cái gì cân nhắc, nhưng Bá Kỷ lại đang nghe sau liền lập tức tin tưởng, không có sinh ra một tia lòng nghi ngờ. Bởi vì mấy ngày qua đến, Từ Trường Thanh để lại cho hắn ấn tượng chính là một cái không thể so với hắn yếu tinh tượng mệnh học tông sư, đã hơn 20 năm trước hắn có thể thông qua món kia bảo vật suy tính ra hơn 20 năm hậu thiên địa biến cục sẽ tại Mục Thành sinh. Như vậy hắn cũng cảm thấy lấy Từ Trường Thanh năng lực tại tình thế hỗn loạn như thế tới gần tình huống dưới, không bằng vào bất luận cái gì bảo vật suy tính ra một vài thứ, cũng không phải việc khó gì. Đã dần dần bị hướng dẫn Bá Kỷ theo Từ Trường Thanh nghĩ muốn câu trả lời, suy đoán nói, "Ngươi là bởi vì suy tính ra những này, mới có thể chú ý đến những người kia biến hóa trên người a?" Có một ít phương diện này nguyên nhân, nhưng cũng không hoàn toàn là. Từ Trường Thanh gật đầu thừa nhận, nhưng không có đem nói cho hết lời, ngược lại thừa nước đục thả câu, liền cố ý vô cùng rõ ràng đem chủ đề cứng rắn lôi đến một bên khác, nói, "Ngươi đây, ngươi năm đó suy tính xảy ra điều gì?" Từ Trường Thanh cử chỉ để Bá Kỷ không khỏi suy đoán đối phương khẳng định nắm giữ một chút có quan hệ tương lai thế cục tin tức trọng yếu, cho nên mới sẽ cố ý đổi chủ đề, không có đem nói cho hết lời cả. Mặc dù hắn đối Từ Trường Thanh đến cùng tính xảy ra chuyện gì cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, càng không có lý do để Từ Trường Thanh chủ động nói ra, dù sao quan hệ của hai người tạm thời vẫn còn không tính là không có gì giấu nhau chân chính bằng hữu. Nghe tới Từ Trường Thanh hỏi thăm về sau, Bá Kỷ hơi do dự một chút, cuối cùng quyết định mình chủ động một chút, lộ ra một chút mình nắm giữ tin tức, nhìn có thể hay không đem Từ Trường Thanh kéo đến kế hoạch của hắn bên trong đến. Dù sao thêm một cái tinh thông mệnh lý người tham dự vào, mình cũng nhiều một phần sinh cơ. Nghĩ rõ ràng, Bá Kỷ liền rất nhanh trong đầu cả sửa lại một chút tài liệu tương quan, sau đó nhìn chăm chú lên Từ Trường Thanh, phi thường nghiêm túc nói, "Ta đích xác suy tính ra một chút rất thứ không tầm thường, nhưng những vật này liên lụy đến Lệ Thiên Cung tồn vong, nếu như ta nói ra, ngươi khẳng định cũng sẽ dính dấp trong đó, đến lúc đó, không cần phải nói, Bá Kỷ huynh, ngươi nói ta đều hiểu." Từ Trường Thanh đánh gậy Bá Kỷ, một mặt bình tĩnh nói, "Ta đã quyết định đến Mục Thành, liền đã làm tốt quyết định, nguyên bản ta lấy vì trên đời này chỉ có ta một người hay là thanh tỉnh, hiện tại lại nhiều Bá Kỷ huynh ngươi, cái này đã so ta trước đó dự tính tình huống muốn tốt nhiều lắm." Từ Trường Thanh cố ý đem lời nói được mơ hồ không rõ, để người nghe hắn, nội tâm ý nghĩ sẽ không tự chủ được dựa theo mình hy vọng đáp án kéo dài, cuối cùng được đến mình muốn đáp án. Đồng thời hắn cũng thích hợp nâng đối phương một chút, thay đổi một cách vô tri vô giác ám chỉ đối phương, làm cho đối phương hình thành mình cùng chi là cùng một bọn ý nghĩ. Nửa đời trước hoàn toàn chôn các loại tinh tượng mệnh học, sau hơn 20 năm một mực đợi tại trong dinh thự Bá Kỷ tự nhiên không cách nào xem thấu Từ Trường Thanh tiểu hoa chiêu, tâm tư hoàn toàn bị Từ Trường Thanh chi phối, vô ý thức cho rằng Từ Trường Thanh cùng hắn đã coi như là hợp tác đồng bạn. Theo đối Từ Trường Thanh thân phận tán thành, Bá Kỷ cũng không còn che che lấp lấp, đem hắn biết hết thảy dần dần nói ra. Có lẽ là bởi vì hắn hơn 20 năm lẻ loi một mình, không có một cái có thể tới giao lưu đối tượng, hiện tại có Từ Trường Thanh cái này có thể lý giải hắn người, lời nói cũng biến thành nhiều hơn không ít, khiến cho Từ Trường Thanh thu hoạch xa lớn xa hơn dự tính. Bá Kỷ cũng không phải là sinh trưởng ở địa phương Ung Châu người, quê hương của hắn tại một cái khác mai rùa thiên địa Thanh Châu, mà lại gia tộc của hắn tại Thanh Châu phi thường nổi danh, có thể nói là hoàng sĩ thế gia, gia tộc tổ tiên cũng không ít tại Lễ Thiên Cung nhậm chức. Cùng Lễ Thiên Cung quan hệ cực kỳ mật thiết, biết không ít hạ giới Cựu Châu người không biết bí ẩn sự tình. Bá Kỷ tổ phụ là một cái tại Thanh Châu, thậm chí tại Lễ Thiên Cung đều phi thường nổi danh hoan sĩ, mỗi lần đến vực ngoại tuần hành đều có thể tìm tới một chút vật hữu dụng, chỉ là về sau bởi vì một ít không biết nguyên nhân hắn từ bỏ hoàng sĩ thân phận, trở lại Thanh Châu nguyên quán định cư. Nguyên bản dựa vào Bá Kỷ tổ phụ tại Lễ Thiên Cung quan hệ, chỉ cần Bá Kỷ phụ thân không phải đặc biệt kém cỏi, trở thành hoàng sĩ cũng là một chuyện rất dễ dàng, nhưng chẳng biết tại sao, nó tổ phụ nhưng không có để nó phụ thân trở thành hoàng sĩ, ngược lại làm cho nó trở thành một du học văn sĩ. Về sau càng là trước khi chết đem tất cả gia sản bán thành tiền, đoạt được toàn bộ giao cho gia tộc, vẹn vẹn cho nó phụ thân lưu lại mấy món di vật, cuối cùng nhờ quan hệ đem nó đưa đến Ung Châu định cư lại. Mặc dù Bá Kỷ phụ thân không rõ nhà mình lao đầu dụng ý, nhưng thân vị hiếu tử hắn nhưng cũng không có ngẫu nghịch nó cha ý nghĩ, thậm chí tại Bá Kỷ sau khi sinh, cũng y nguyên dựa theo ý nghĩ này, đem Bá Kỷ bồi dưỡng thành văn sĩ. Tại Bá Kỷ trước kia kinh lịch bên trong, hắn cùng bình thường văn sĩ không có gì khác biệt, thẳng đến hắn trong lúc vô tình tại nó tổ phụ di vật bên trong hiện một kiện bảo vật, mới cải biến tư tưởng, từ bỏ văn sĩ bình thường nghiên cứu các loại học vấn, chuyên tâm bắt đầu nghiên cứu những người khác không có hứng thú tinh tượng học, về sau càng đem sở học phạm vi mở rộng đến cái khác mệnh lý học thượng mặt. Tại hơn 20 năm trước, một lần bởi vì lòng có cảm giác mà tiến hành thôi diễn nghi thức bên trong, hắn thông qua món kia tổ phụ còn sót lại bảo vật ngoài ý muốn tiếp xúc đến giới này thiên địa vận mệnh tuyến, đồng thời nhìn trộm đến giới này thiên địa tại vận mệnh trường hà bên trong diễn biến, nhìn thấy tương lai cảnh tượng. Tại có quan hệ bá kỳ trong truyền thuyết, từng nâng lên hắn bởi vì không biết tên nguyên nhân mình đem dùng để thôi diễn mệnh số bảo vật cho hủy đi, từ đó khiến cho hắn từ bỏ Ung Châu châu phủ hết thảy đi tới cái này xa xôi thành nhỏ ẩn cư lại. Nhưng tình huống thật lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy, món kia bảo vật cũng không phải là bị hủy bởi hắn chi thủ, mà là bởi vì bản thân hắn tâm cảnh tu vi không đủ, đang nhìn trộm thiên địa mệnh số lúc, động không nên có tạp niệm, gây nên vận mệnh trường hà phản phệ, mà cỗ này phản phệ chi lực rất may mắn bị hắn dùng để thôi diễn mệnh số bảo vật cho ngăn cản, bảo vật mặc dù hủy, nhưng hắn lại hoàn hảo không chút tổn hại sống tiếp được. Tại vận mệnh trường hà bên trong, bá kỷ nhìn trộm đến tương lai hắn thấy phi thường hỏng bét, Lễ Thiên cung hủy diệt, hạ giới Cửu Châu cũng không có may mắn còn sống sót, vực ngoại tà thần xâm nhập thế giới, cướp đoạt hết thảy, cuối cùng thành vì thiên địa này chúa tể. Lúc ấy nhìn thấy một màn này, bá kỷ liền động nghịch thiên cải mệnh suy nghĩ, cho nên hắn liền truy căn tố nguyên tìm kiếm đây hết thảy bắt đầu. Cuối cùng hắn tại vận mệnh trường hà phản vệ chi lực phá hủy bảo vật của hắn trước đó, nhìn thấy Mục Thành, nhìn thấy một chút sinh hoạt tại Mục Thành người. Chỉ là tại hắn muốn tiến một bước tìm tòi nghiên cứu nó nguyên nhân thời điểm, bảo vật của hắn đã hủy đi, mà bảo vật cũng tại hủy diệt một khắc này tự động hộ chủ đem thần hồn của hắn đưa ra đã hóa thành khủng bố sóng dữ vận mệnh trường hà. Chính là bởi vì bá kỷ tại vận mệnh trường hà lấy thần hồn động nghịch thiên cải mệnh suy nghĩ, khiến cho ý nghĩ này thành hắn chấp niệm, làm hắn từ bỏ tại Ung Châu châu phủ hết thảy, cam nguyện ẩn ở lại đây hai hơn 10 năm. Kỳ thật tại cái này hai hơn 10 năm bên trong, hắn cũng sớm đã hiện những cái kia hắn tại vận mệnh trường hà bên trong người nhìn thấy. Chỉ là bởi vì hắn một mực không rõ những người này ở đây biến trong cục đóng vai cái gì nhân vật, là minh hữu, còn là địch nhân, mà lại hắn cũng không có từ những người này trên thân cảm giác được bất luận cái gì chỗ đặc thù, đặc biệt là tại vận thế phương diện cùng những người khác không hề có sự khác biệt, cho nên hắn từ đầu đến cuối đều không có tiếp xúc. Cái này loại tình huống thẳng đến mấy ngày gần đây nhất mới sinh biến hóa, bá kỷ cũng không có cảm giác được những người này khí huyết trên người chi lực, hắn cảm giác được chính là một cỗ thiên địa vận thế ngay tại quấn quanh cái này những người này, mà bởi vì từ trường thanh mập mở ngôn từ, khiến cho hắn cũng sai coi là từ trường thanh chỗ nâng lên dị thường là cỗ này thiên địa vận thế. Từ đó đem Từ Trường Thanh nhìn thành là một cái cũng giống như mình người trong đồng đạo. Bá Kỷ sai lầm phán đoán đúng lúc là Từ Trường Thanh kết quả mong muốn, cho nên hắn cũng không có tính toán đi hốn nắn ý nghĩ của đối phương. Đang nghe Bá Kỷ nói xong những gì mình biết tình huống về sau, vì làm sâu sắc cùng đối phương quan hệ, hắn cũng thích hợp nói một chút vật hữu dụng, nói: "Bá Kỷ huynh, ngươi có biết hay không tại cái này Ung Châu, thậm chí toàn bộ hạ giới Cửu Châu bên trong có một cái chuyên môn vì phản kháng Lễ Thiên Cung mà xây dựng thế lực ngầm. Có chỗ nghe nói, nhưng chưa từng thấy." Bá Kỷ nhíu mày, ngay sau đó giống như là ý thức được Từ Trường Thanh ý trong lời nói, kinh ngạc nói: "Ngươi nói là những người kia đều là thế lực nào người?" "Không sai." Từ Trường Thanh khẳng định gật đầu. "Không có khả năng." Bá Kỷ ngược lại là lắc đầu liên tục, nói: "Ngươi cũng biết những người kia tất cả đều là trong thành thế gia dòng chính." Từ Trường Thanh không đợi Bá Kỷ nói xong, liền lại ra kinh người chi ngôn nói: "Nếu như nói tổ kiến cỗ thế lực kia người đại bộ phận đều là hạ giới Cửu Châu từng cái thành trì thế gia đâu?" "Này làm sao? Làm sao? Khả năng?" Bá Kỷ bản năng muốn phủ định Từ Trường Thanh, nhưng rất nhanh ngữ khí của hắn liền trở nên có chút không tự tin, trước kia thật sự là hắn hiện một chút chỗ không đúng, nhưng lại căn bản không có hướng phương diện này suy nghĩ, bây giờ tại Từ Trường Thanh nhắc nhở dưới, khiến cho hắn nhớ tới rất nhiều chuyện, trong lòng thiên bình cũng dần dần đảo hướng Từ Trường Thanh. Quy 1 chương 3039, dò mệnh ký nhân, trùng. Vì cái gì không có khả năng? Từ Trường Thanh thừa thắng xông lên, làm sâu sắc bá kỳ ấn tượng, đem nó suy nghĩ phương hướng dẫn đạo đến càng sâu địa phương, nói: "Ngươi không cảm thấy Lễ Thiên Cung chiếm cứ thiên địa này tuế nguyệt đã quá dài sao? Nếu là lúc trước Lễ Thiên Cung hay là toàn thịnh thời kỳ, hạ giới Cửu Châu những cái kia thế gia cũng là sẽ không xảy ra đưa ra hắn tâm tư, nhưng bây giờ Lễ Thiên Cung bởi vì vực ngoại tà thần sự tình nguyên khí trọng thương, đến bây giờ đều không có hoàn toàn khôi phục, hơn nữa còn muốn lo lắng vực ngoại tà thần xuất hiện lần nữa, lực chú ý toàn đều đặt ở bên ngoài, hạ giới Cửu Châu lớn thành trì nhỏ trên cơ bản đều bị ủy quyền tự trị. Tại cái này loại tình huống hạ, bá kỷ huynh ngươi cảm thấy những cái kia đã bị áp chế vô số tuế nguyệt thế gia sẽ sinh ra cái dạng gì suy nghĩ?" Giới này cự nhân cũng không ngu dốt, ngược lại bọn hắn đều phi thường thông minh, mà lại đối với ngoại giới tư tưởng có thể thuận lợi bao dung tiếp nhận, mà bá kỷ lại là trong đó người nổi bật. Bởi vì linh hồn thiếu hụt, hắn không cách nào sinh ra cái gì khai sáng tính tư duy, nhưng chỉ cần có người cung cấp một điểm manh mối cùng tin tức, hắn suy nghĩ phạm vi tựa như là lơ lửng ở mặt nước dầu bị một cây diêm nhóm lửa như nhanh chóng thiêu đốt, khuyết trương. Giờ phút này, bá kỷ trong đầu hiện ra đại lượng manh mối, tỉ như quá khứ từng cái thành trì tiêu trừ phản kháng tổ chức số thương vong lượng, lại tỉ như phản kháng tổ chức chưa hề thiếu khuyết qua bất luận cái gì vật liệu quỷ dị tình huống chờ một chút, những đầu mối này tất cả đều bị một đầu tên là Thế Gia Tuyến Xuyên kết hợp lại, hóa thành một chương đủ để từ dưới đáy đem Lễ Thiên Cung hoàn toàn giữ được lưới lớn. Tình thế hỗn loạn. Đây chính là tình thế hỗn loạn. Bá Kỷ bị suy đoán của mình làm cho có chút thất thần, trong miệng tự lẩm bẩm, một loại tên là khó có thể tin biểu lộ bao trùm trên mặt của hắn, dù sao chuyện này mang đến cho hắn xung kích không thua gì trời sập xuống. Lễ Thiên Cung trưởng quản thiên địa, hoang sĩ, văn sĩ từ bên cạnh phụ tá, hạ giới Cửu Châu thế gia quản lý thành trì, cung ứng người mới quyền lực như vậy cơ cấu đã tiếp tục vô số năm, cho dù là Bá Kỷ dạng này có trí tuệ người đều rất khó tưởng tượng quyền lực như vậy cơ cấu có một ngày sẽ từ nội bộ sụp đổ. Mặc dù năm đó Bá Kỷ từ thiên địa vận mệnh tuyến bệnh trường hà trong bức họa nhìn thấy thiên địa này đi hướng mặt lộ, nhưng hắn vẫn luôn cho rằng tạo thành đây hết thể hậu quả nguyên nhân là vực ngoại tà thần loại hình ngoại lực bố trí, nhưng bây giờ hắn lại ý thức được khiến thế giới này đi hướng mặt lộ mấu chốt có lẽ nguồn gốc từ nội bộ. Ta phải làm sao? Lúc này bá kỷ trong lòng trở nên có chút mờ mịt, vô ý thức đem suy nghĩ trong lòng thốt ra. Hơn 20 năm chờ đợi bây giờ lại biến thành tuyệt vọng, đừng nói là bá kỷ, liền xem như Từ Trường Thành cũng đồng dạng sẽ có chút mờ mịt không biết làm sao. Nguyên bản Bá Kỷ cho là mình có thể bằng vào cảm giác tiên tri diễn toán pháp môn, cứu thế giới ở trong cơn nguy khốn, nhưng bây giờ hắn hiện năng lực của mình tại trận này tình thế hỗn loạn chiều cường bên trong bất quá là một giọt không có ý nghĩa giọt nước. Mặc dù hắn còn không biết cái khác Cựu Châu tình huống, nhưng chỉ từ Ung Châu một chỗ đến xem, toàn bộ Ung Châu trong thành trì lớn tiểu thế gia tựa hồ cũng đã cùng Lễ Thiên Cung đi ngược lại. Sở dĩ hiện ở ngoài mặt đến xem Lễ Thiên Cung y nguyên khống chế lớn tiểu hạ giới lớn thành trì nhỏ, đơn giản là bởi vì từng cái thế gia còn không có chuẩn bị thỏa đáng, Lễ Thiên Cung lực lượng còn không có suy yếu đến đầy đủ để bọn hắn yên tâm trình độ, một khi Lễ Thiên Cung trừ vấn đề, như vậy dạng này một trận phá vỡ toàn bộ thiên địa tình thế hỗn loạn liền sẽ triển khai. Hắn giờ phút này ý niệm duy nhất chính là muốn đem hắn hiện báo cáo cho Lễ Thiên Cung, để Lễ Thiên Cung tận chuẩn bị sớm, về phần để Lễ Thiên Cung xuất thủ giải quyết hết hạ giới Cựu Châu những cái kia thế gia, hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ, không nói đến những cái kia thế gia cùng Lễ Thiên Cung bên trong không ít thực quyền hoang sĩ quan hệ thâm hậu, vẹn vẹn là hạ giới Cựu Châu bên trong thế gia khổng lồ căn cơ, liền đã không phải là Lễ Thiên Cung hiện tại có thể dao động. Lễ Thiên Cung duy nhất có thể làm chính là xáo trộn những thế gia này mưu đồ, mình gia tăng lực lượng, từ đó đem thế gia bước đến bàn đàm phán bên trên, tới một lần không có mùi máu tươi quyền thế tình thế hỗn loạn. Bá Kỷ thời khắc này tâm cảnh hoàn toàn thất thủ, tất cả ý nghĩ đều không tự chủ được tại nó trên mặt nổi lên, khiến cho Từ Trường Thanh dễ như trở bàn tay liền có thể đoán ra trong lòng của hắn suy nghĩ. Từ Trường Thanh đương nhiên không hy vọng nhìn thấy cuộc động loạn này vô tận mà chấm dứt, nhưng hắn cũng đồng dạng không cho rằng Bá Kỷ nhắc nhở có thể đối Lễ Thiên Cung tạo thành ảnh hưởng. Dù sao Bá Kỷ chỉ là một cái hơn 20 năm trước tại một châu chi địa hơi có chút danh khí tinh tượng mệnh lý nhà. Đừng nói là Lễ Thiên Cung, liền xem như tại Ung Châu hắn cũng không có ảnh hưởng quá lớn lực. Nếu như hắn đem có quan hệ hạ giới Cựu Châu thế gia suy đoán báo cáo Lễ Thiên Cung, lớn nhất khả năng chính là hắn báo cáo đồ vật bị giám sát hạ giới Lễ Thiên Cung quan viên coi là hoang đường lời nói để qua một bên thậm chí còn có thể bởi vậy bị hạ giới Cựu Châu thế gia tại Lễ Thiên Cung thai mắt phát giác được, từ đó dẫn tới một phen mầm thai vạn. Nhưng Từ Trường Thanh y nguyên không hy vọng Bá Kỷ đem chuyện này cáo chi Lễ Thiên Cung, đó cũng không phải bởi vì Bá Kỷ bản thân, mà là bởi vì Bá Kỷ tổ phụ. Vừa nghĩ tới Bá Kỷ tổ phụ là bởi vì một chút không rõ ràng nguyên nhân rời đi Lễ Thiên Cung, mà để Bá Kỷ có thể nhìn trộm đến đây giới thiên địa vận mệnh trường quyển bảo vật lại là nguồn gốc từ Bá Kỷ tổ phụ chi thủ, cái này khiến Từ Trường Thanh không thể không suy đoán Bá Kỷ tổ phụ có lẽ biết một ít chuyện, thậm chí khả năng tại Lễ Thiên Cung lưu lại một tay. Dựa theo tuổi thọ trôi qua nguyên nhân tính ra, nếu như giới này cự nhân lâu dài ở tại Lễ Thiên Cung, tuổi thọ tuyệt đối phải so sinh hoạt tại mai rùa trên trời đất người dài rất nhiều, như vậy nói cách khác Bá Kỷ tổ phụ lưu lại giao thiệp quan hệ y nguyên khả năng còn tại Lễ Thiên Cung sinh động. Nếu là Bá Kỷ thông qua cái này con đường đem hạ giới Cựu Châu tình huống thực tế báo cáo cho Lễ Thiên Cung, nói không chừng sẽ xuất hiện biến số gì. Đừng nhìn hiện tại Lễ Thiên Cung tựa hồ thực lực đại tổn, mất đi đối hạ giới Cựu Châu trường khống, nhưng luận đến cường giả chân chính, Lễ Thiên Cung số lượng tuyệt đối phải xa xa qua hạ giới Cựu Châu tất cả thế gia tổng cộng, cho nên cả hai thực lực còn không cân bằng, cho dù gây nên cái gì náo động, cũng sẽ rất nhanh bình ổn lại, đây không phải Từ Trường Thanh nghĩ muốn nhìn thấy. Từ Trường Thanh tại Bá Kỷ trầm tư thời điểm, từ nó thần tình trên mặt biến hóa năm chắc trong lòng của hắn ý nghĩ, tức thời xen vào nói, ngươi có thể đem cái này hiện báo cáo cho Lễ Thiên Cung, nhưng hậu quả ngươi có nghĩ tới không? Liên như là trước đó sở tác sở vi đồng dạng, Từ Trường Thanh đồng dạng vô dụng cứng rắn phương pháp đến để Bá Kỷ cải biến ý nghĩ, mà là theo hắn ý nghĩ làm một chút đủ để cải biến mạch suy nghĩ dẫn đạo. Mặc dù Bá Kỷ người trong cuộc, suy nghĩ hỗn loạn, nhưng ở Từ Trường Thanh như thế minh xác chỉ dẫn hạ, y nguyên có thể rất nhanh liền nghĩ đến đáp án, nói, ta hậu quả sợ rằng sẽ rất tồi tệ. Vẹn vẹn chỉ là hỏng bét sao? Từ Trường Thanh ra vẻ cao thâm lắc đầu, đi theo ngón tay hướng lên chỉ, nói, Bá Kỷ huynh, ngươi chỉ cần trả lời ta hai vấn đề, hạ giới Cựu Châu lớn tiểu thế gia tộc nhân có bao nhiêu tại Lễ Thiên Cung nhập trước? Hạ giới Cựu Châu tin tức muốn truyền lại đến Lễ Thiên Cung thượng tầng, có khả năng hay không tránh đi những cái kia thế gia tộc nhân? Bá Kỷ chỉ là đau khổ cười một tiếng, không có trả lời, vấn đề này cũng không cần trả lời, bất kỳ cái gì một cái người sáng suốt đều có thể nhìn ra, hạ giới Cựu Châu thế gia tộc nhân không sai biệt lắm trưởng khống Lễ Thiên Cung trưởng quản hạ giới tuyệt đại bộ phận chức vụ, trừ số ít như Thiên Cung biệt phủ phụ chủ, từng cái châu phủ chủ thành chủ loại hình cần Lễ Thiên Cung cao tầng nhận định chức vụ bên ngoài, địa phương khác thế gia lực ảnh hưởng xa xa muốn xa xa qua Lễ Thiên Cung. Huyền Quan Bất Như hiện quản đạo lý này ở đây đồng dạng áp dụng. Từ Trường Thanh Hào không khách khí nói, ta không cần vận dụng diễn toán chi pháp, chỉ dựa vào suy đoán liền có thể đoán được ngươi đem chuyện này báo cáo kết quả, vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, ngươi đều khó thoát khỏi cái chết. Bá Kỷ trên mặt lần nữa lộ ra cười khổ, đồng dạng không nói gì, xem như ngầm thừa nhận Từ Trường Thanh suy luận. Cảm giác được hỏa hầu không sai biệt lắm, Từ Trường Thanh cũng không có tại tiếp tục châm ngòi hoặc là dẫn đạo, mà là làm nhắm mắt trầm tư hình, nhìn qua giống như là đang suy nghĩ tự thân tình cảnh. Hai người trầm mặc thật lâu, cuối cùng Bá Kỷ nhịn không được đánh vỡ trầm mặc, hỏi, Trường Thanh huynh, ta nên làm như thế nào? Từ Trường Thanh mở to mắt, nhìn chăm chú Bá Kỷ thật lâu, mới lắc đầu, nói, ta không thể thay ngươi làm quyết định, liền như năm đó ngươi vì một cái tương lai chưa thể biết lựa chọn từ bỏ hết thảy, ở đây ẩn cư hai hơn 10 năm đồng dạng, ngươi làm ra lựa chọn, mình gánh chịu. Nghe tới Từ Trường Thanh, Bá Kỷ lộ ra vẻ thất vọng, hắn cũng không phải là thật cần Từ Trường Thanh thay hắn làm ra quyết định, mà là cần Từ Trường Thanh cho hắn cung cấp một cái có thể tham khảo lựa chọn, để hắn đối so trong lòng mình sớm đã làm lựa chọn tốt, đến thuyết phục chính mình. Nhìn thấy đối phương lộ ra vẻ thất vọng, Từ Trường Thanh lại lời nói xoay chuyển, nói, chỉ bất quá ta có thể liền Bá Kỷ huynh ngươi nâng lên bộ kia tương lai cảnh tượng làm một điểm phân tích. Bá Kỷ huynh ngươi thấy tương lai là thiên địa này bị hủy bởi trận này biến trong cục, nhưng ta rất muốn hỏi Bá Kỷ huynh, ngươi thấy tương lai liền là thật sao? Bá Kỷ nghe vậy mà người, khẽ cau mày nói, Trường Thanh huynh, lời này của ngươi là có ý gì? Không nói đến ngươi thấy tương lai cảnh tượng chỉ là một chút mảnh vỡ, cũng không hoàn chỉnh, liền xem như hoàn chỉnh, ngươi có thể xác định ngươi bản thân nhìn thấy tương lai liền nhất định sẽ thực hiện. Từ Trường Thanh dùng liên tiếp chất vấn không ngừng đánh thẳng vào Bá Kỳ lòng tự tin, tại đối phương trên mặt lộ ra một chút nghi hoặc cùng thời điểm mê mang, vừa tiếp tục nói, người ta đều là nghiên cứu mệnh lý người, hẳn là rất rõ ràng vận mệnh vô thường, bất kỳ cái gì một điểm biến hóa đều sẽ dẫn đến chuyện tương lai sinh không thể đoán được chuyển biến, cái gọi là tương lai kết cục đã định cũng không phải là chỉ có một cái, mà là có vô số cái, người bản thân nhìn thấy tương lai cảnh tượng, chưa nếm không là một cái trong số đó. Chỉ là cảnh tượng này là loại kia hỏng tương lai cảnh tượng, nhưng cũng đồng dạng hẳn là có tốt tương lai cảnh tượng mới đúng. Tựa như cái này tình thế hỗn loạn đồng dạng, theo ý của ngươi trận này tình thế hỗn loạn là xấu, nhưng ở một ít người xem ra trận này tình thế hỗn loạn lại là tốt. Ngươi cảm thấy thế nào? Bá Kỷ nghe Từ Trường Thanh, không tự chủ được nhẹ gật đầu, nội tâm tựa hồ cũng đồng ý Từ Trường Thanh thuyết pháp. Nhưng rất nhanh hắn có lắc đầu, sắc mặt cũng biến thành âm trầm rất nhiều, bởi vì hắn nghĩ tới nếu như dựa theo Từ Trường Thanh thuyết pháp đến phán đoán, như vậy hắn năm đó quyết định liền hoàn toàn là sai, hắn cái này hơn 20 năm ẩn cư cũng là một sai lầm, cái này khiến hắn vô luận như thế nào đều không thể nào tiếp thu được. Hôm nay kinh lịch thực tế quá mức nhiều, ta cần một chút thời gian sửa sang một chút mạch suy nghĩ một chút tương lai lựa chọn. Bá Kỷ thở sâu, đè xuống trong lòng các loại tâm tình tiêu cực, tạm thời giải trừ Từ Trường Thanh đối ảnh hưởng của hắn, sau đó lại hướng Từ Trường Thanh mời nói, nếu như Trường Thanh huynh không chê, còn xin ở đây ở tạm, cũng thuận tiện ngươi ta giao lưu. Quy 1 chương 3040, dòng mệnh ký nhân, hạ. Hy vọng, cố như mong muốn. Cho dù Bá Kỷ không mở miệng hỏi thăm, Từ Trường Thanh cũng sẽ nghĩ biện pháp lưu lại. Mặc dù hắn đã được đến mình muốn tình báo tin tức, thì như vì cái gì những người kia trên người có rõ ràng khí huyết chi lực lại không người hỏi ý, nhưng so sánh với tin tức này đến, Bá Kỷ nâng lên món kia để hắn có thể dòm ngó vận mệnh Trường Hà bảo vật càng thêm để Từ Trường Thanh cảm thấy yêu kỳ. Mặc dù Bá Kỷ không có nói rõ, nhưng từ nó trong lời nói trong lúc vô tình thấu lộ ra ngoài tin tức không khó nghe ra tòa cung điện này mái vòm bên trên Chu Thiên Tinh Thần Đồ là lấy món kia bảo vật làm căn cơ kiến tạo mà thành, cái này khiến hắn đối món kia bảo vật càng cảm giác yêu kỳ, trong lòng cũng động tìm tòi nghiên cứu suy nghĩ. Nhìn thấy Từ Trường Thanh đáp ứng mình mời, Bá Kỷ cũng cao hứng phi thường, đi theo hỏi thăm một chút Từ Trường Thanh yêu cầu, liền đem nó an trí tại tòa này tinh tượng điện bên cạnh một gian trong phòng khách. Căn này khách phòng từ kiến tạo tòa này tinh thần điện lúc liền đã quy hoạch ở trong đó, chỉ là qua nhiều năm như vậy vẫn luôn không có sử dụng qua, cho nên cũng không có làm qua nhiều bố trí, nhìn qua phi thường đơn sơ, đồng thời bởi vì trưởng kỳ bỏ trống duyên cớ, nơi này cũng có vẻ hơi ấm lãnh, hôm nay nên đón nó cái thứ nhất ở lại người, thực cũng đã gian phòng này nhiều hơn một phần sinh khí. Từ Trường Thanh tiện tay từ gian phòng trên giá sách cầm một quyển sách, lật nhìn lại, mặc dù ánh mắt rơi ở trong sách, nhưng tâm tư lại theo triển khai thần niệm, thẩm thấu đến tòa này cùng loại vạn thần điện cự kiến trúc lớn trong ngoài. Cung điện kia mái vòm bên trên Chu Thiên Tinh Thần Đồ tuy nói là xuất từ Bá Kỷ chi thủ, nhưng rất rõ ràng Bá Kỷ người chế tác này cũng không rõ ràng này tấm tinh thần đồ chân chính tác dụng cùng cách dùng, hắn vẹn vẹn chỉ là dựa theo mình sở học cổ kim Chu Thiên tinh tượng, lấy món kia chí bảo là trận tâm, bố trí ra dạng này một bộ như trận như bảo tinh thần đồ mà thôi. Cho dù không có Bá Kỷ chủ động thi pháp dẫn đạo, nhưng khi này tấm Chu Thiên tinh thần đồ bố trí đến trình độ nhất định về sau, liền sẽ như là thiên địa trận tự hành vận chuyển, tuần hoàn không thôi, nhiều năm tích lũy đã khiến cho món bảo vật này sinh ra không thể tưởng tượng nổi uy năng. Khi Từ Trường Thanh thần niệm kéo dài đến nơi này thời điểm, lập tức bị cỗ này tinh thần đồ bên trong tích chứa lực lượng cho cản trở lại, căn bản là không có cách thẩm thấu đến bộ kia tinh thần đồ nội bộ, chỉ có thể rời rạc ở bên ngoài, còn như ngắm hoa trong màn sương. Bất quá cho dù chỉ là tại quan sát bên ngoài tinh thần đồ bên trong những cái kia chu thiên tinh tượng biến hóa, y nguyên có thể làm cho Từ Trường Thanh cảm giác được tích chứa trong đó huyền diệu chi đạo. Chỉ bất quá, Từ Trường Thanh hiện tại đối nghiên cứu Hồng Thủy Hoang tinh tượng không có hứng thú quá lớn, sự chú ý của hắn hoàn toàn bị cái này chu thiên tinh thần đồ bên trong tán ra một cỗ lực lượng khí tức hấp dẫn, bởi vì cỗ lực lượng này khí tức để hắn có loại cảm giác quen thuộc. Chỉ là bởi vì chung quanh sao trời chi lực thực tế quá nồng nặc, đem kia cố cũng không phải là đặc biệt mãnh liệt lực lượng khí tức cho che giấu, cũng quấy nhiễu Từ Trường Thanh thần niệm cảm giác, để hắn từ đầu đến cuối không cách nào cảm giác rõ ràng lực lượng khí tức chi tiết. Mang theo nghi ngờ trong lòng, Từ Trường Thanh đợi đến ban đêm không người, Bá Kỷ bắt đầu mỗi ngày thông lệ tu luyện, tâm thần hoàn toàn nhập định về sau, mới rời khỏi ở lại gian phòng, đi tới Chu Thiên Tinh Thần Đồ chỗ mái vòm trong đại sảnh. Bởi vì không cần lo lắng quá nhiều những chuyện khác, chỉ cần cẩn thận không muốn xúc động Chu Thiên Tinh Thần Đồ bên trong lực lượng cấm chế, cho nên Từ Trường Thanh ngay từ đầu liền đem chỗ có thể dùng đến thủ pháp đều dùng tại dò xét, nghiên cứu cái này Chu Thiên Tinh Thần Đồ bên trên. Một đạo huyền chỉ từ Từ Trường Thanh sau đầu bay ra, tại mái vòm bên trên nhẹ nhàng phất qua, mặc dù không có xúc động Chu Thiên Tinh Thần Đồ bên trong tích chứa lực lượng, nhưng lại xuyên thấu qua đối Chu Thiên Tinh Thần vận chuyển quy luật hiểu rõ, thẩm thấu đến nội bộ, rất nhanh liền tiếp xúc đến những cái kia xung làm trận nhãn cái gọi là sao trời, mà cái này đạo huyền quang cũng vẹn vẹn chỉ là tiếp xúc một chút liền rất nhanh rút trở về. Sát thượng tại thu hoạch được huyền quang dò xét sau phản hồi tin tức về sau, Từ Trường Thanh không khỏi nhíu mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thầm nói: "Nguyên lai thông qua vừa rồi dò xét, hắn hiện những cái kia bất mãn mái vòm cùng loại sao trời điểm sáng đem nhưng đều là từng khối phổ thông sát thượng, mà những này lẽ ra không nên tồn tại bất kỳ lực lượng nào, thậm chí không nên có thể hấp thu bất kỳ lực lượng nào sát thượng, vậy mà tràn ra cùng loại tinh hạch lực lượng khí tức. Hiện sát thượng bản thân liền là một kiện quái sự, từ tiến vào trùng điệp trời bắt đầu, đến bây giờ cái này mai rùa thiên địa về sau." Từ Trường Thanh nhìn thấy sự vật có rất nhiều, có không ít thần kỳ đồ vật, nhưng hắn lại chưa từng có hiện qua sát thượng. Sát thượng cũng có thể gọi là ngân sắt, tên như ý nghĩa liền là phàm gian, không có bất kỳ cái gì linh khí sắt, trừ thiểu số sắt thép bởi vì một ít ngoại ý muốn tăng thêm một chút linh tài, hoặc là sinh không thể dự đoán thủy biến, tiến mà trở thành nhận chứa linh khí linh tài bên ngoài, nó dư người thế tục ở giữa tuyệt đại bộ phận dây chuyển sản xuất ra sắt thép đều tính là sát thượng. Vô luận là tại trùng điệp thiên địa, hay là tại cái này mai rùa thiên địa đều tồn tại không ít bằng sắt vật liệu, những này làm bằng sắt vật liệu đều hoặc nhiều hoặc ít ẩn chứa một tia linh khí, cho dù là phát xít tàn dư kiến tạo điểm định cư cùng căn cứ, trong đó sử dụng vừa rồi cũng bởi vì cảnh vật chung quanh ảnh hưởng sinh cải biến, mặc dù vẫn còn không tính là linh tài, nhưng cũng thoát ly sắt thường phạm vi. Nhưng bây giờ, từ Trường Thanh thông qua huyền quang thuật dò xét đến đỉnh đầu bên trên những cái kia bị xung làm sao trời vật thể vậy mà đều không ngoại lệ tất cả đều là không có bất kỳ cái gì linh khí sắt thường. Chỉ có như vậy sắt thường lại có thể để chung quanh sao trời chi lực tự do ghé qua vận chuyển, đồng thời còn khiến cho một cỗ cùng loại tinh hạch lực lượng tại tích chứa trong đó, càng thêm cổ quái chính là nhiều như vậy lực lượng ảnh hưởng dưới, những này sắt thường bản chất nhưng không có sinh bất kỳ biến hóa nào. Từ Trường Thanh không rõ ràng cái này là làm sao làm được, nhưng hắn lại có thể có 10 thành 5 chắc, cái này cùng trước mắt Chu Thiên Tinh Thần Đồ trận mắt khẳng định thoát không khỏi liên quan. Mặc dù Từ Trường Thanh rất muốn lập tức liền đem cái này Chu Thiên Tinh Thần Đồ huyền bí toàn bộ giải khai, nhưng hắn vô cùng rõ ràng lấy cái này Chu Thiên Tinh Thần Đồ phức tạp cấu tạo, như muốn hoàn toàn phá giải tuyệt đối không phải thời gian ngắn có thể làm được. Liên lấy vừa rồi thăm dò đến nói, mặc dù hắn thông qua đối Chu Thiên Tinh Thần vận chuyển quỹ tích hiểu rõ, theo nó sao trời chi lực quỹ tích thẩm thấu tiếp xúc đến Chu Thiên Tinh Thần Đồ phía ngoài nhất những cái kia tinh thần trận tâm, nhưng hắn huyền quang vừa mới chạm tới trận tâm, biết rõ ràng những này trận tâm cơ bản chất liệu cùng lực lượng cấu thành, liền có một cổ lực lượng cường đại bỗng nhiên xuất hiện. Nếu như không phải Từ Trường Thanh cực kỳ cẩn thận, ngay lập tức liền phát giác được, đồng thời làm ra chính xác nhất phản ứng, đem bám vào thần niệm huyền quang rời khỏi tinh thần đồ, nói không chừng hắn hiện tại đã bởi vì tinh thần đồ lực lượng phản phệ mà ngã xuống đất không dậy nổi. Cái này một lần dò xét cũng khiến cho Từ Trường Thanh hiện này tấm Chu Thiên Tinh Thần Đồ muốn so dự tính phải khó đối phó hơn, dù là hắn có được trấn nguyên tử không chọn vẹn ký ức, đối Hồng Thủy Hoang Tinh Tượng cùng Chu Thiên Tinh Thần Đồ cũng hiểu rõ vô cùng, nhưng y nguyên không có khả năng trong thời gian ngắn hiểu rõ này tấm Chu Thiên Tinh Thần Đồ huyền bí. Sở dĩ sẽ như thế, có lẽ cùng Bá Kỷ ngay từ đầu liền không có chủ động dẫn đạo suy đoán cái này Chu Thiên Tinh Thần Đồ có quan hệ, chính là bởi vì không có người vì dẫn đạo, khiến cho cái này Chu Thiên Tinh Thần Đồ tự nhiên mà thành, trong đó lực lượng pháp tắc chi nghiêm mật, một chút cũng không thua bởi bất luận cái gì thiên địa trận. Ngoài ra, lại bởi vì làm là trận nhãn món kia chí bảo xuất hiện một chút không cách nào đoán chừng tổn thương, khiến cho y theo này bảo chỗ tạo thành Chu Thiên Tinh Thần Đồ cũng cùng chân chính Chu Thiên Tinh Thần Đồ có chỗ khác nhau, biết về quá khứ cùng ký ức đều mất đi tác dụng lớn nhất, vẹn vẹn chỉ có thể dùng làm tham khảo. Tại hiểu rõ tình huống thực tế về sau, Từ Trường Thanh đã không có thời gian ngắn phân tích vật này ý nghĩ, mà là đem hắn xem như một cái thời gian dài nhiệm vụ. Vào lúc ban đêm, hắn liền từ đầu đến cuối đợi tại bên trong đại điện này, nằm trên mặt đất, nhìn xem phía trên mái vòm sao trời vận chuyển, cũng không tiếp tục sử dụng pháp thuật cùng thần niệm dò xét, vẹn vẹn chỉ là dùng mắt thường quan sát phía trên sao trời vận chuyển quy luật. Rất nhanh một đêm liền đi qua, sáng sớm Bá Kỷ nhìn thấy Từ Trường Thanh nằm trong đại sảnh, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn xem trên đỉnh đầu mình hơn 20 năm kiệt tác, hoàn toàn trầm mê ở trong đó, ngay cả mình chào hỏi đều không để ý đến, trong lòng chẳng những không có cảm thấy sinh khí, ngược lại vô cùng cao hứng. Tiến thêm một bước xem Từ Trường Thanh vị trí kỷ. Tại phân phó hạ nhân không nên quấy rầy Từ Trường Thanh, tùy thời cho Từ Trường Thanh chuẩn bị đồ ăn cùng cần thiết vật phẩm về sau, Bá Kỷ liền rời đi trụ sở của mình, nhìn như khắp không mục đích tại mục thành nội bên ngoài đi dạo. Hôm qua Từ Trường Thanh hỏi thăm, mặc dù trải qua một đêm suy nghĩ, Bá Kỷ vẫn không có làm ra cuối cùng lựa chọn. Mặc dù, hắn cảm giác Từ Trường Thanh nói tới hết thảy có lẽ là đúng, tương lai là khó lường, không lường được, hắn nhìn thấy tương lai không nhất định là thật tương lai, mà những cái kia tình thế hỗn loạn cũng không nhất định sẽ hướng về hỏng phương hướng triển. Nhưng hơn 20 năm chấp niệm tuyệt đối không phải người khác một câu liền có thể cải biến, dù là hắn tối hôm qua một lần nữa dò xét mình quá khứ làm hết thảy, kia một bộ tại hơn 20 năm trước vận mệnh trường hà nhìn thấy hình tượng y nguyên không ngừng tại nội tâm của hắn hiện hiện, ảnh hưởng hắn các chủng tính tự, để hắn không tĩnh tâm được. Hiện tại Bá Kỷ nhìn như khắp không mục đích tại mục thành nội ngoài người đi, chủ yếu là muốn đánh giá tính một chút đến cùng có bao nhiêu người thân thể xuất hiện biến hóa, nhờ vào đó tính ra ra phản kháng Lệ Thiên cung tổ chức bí mật đại khái nhân số, đồng thời cũng tìm hiểu một chút tổ chức này cùng hạ giới Cựu Châu thế gia đến cùng đến cỡ nào mật thiết, có phải là thật hay không như tối hôm qua suy đoán như thế. Chính là hạ giới Cựu Châu thế gia thủ bút. Mục thành rất lớn, lại không tính ngoài thành phụ thuộc tiểu trấn, vẹn vẹn thành nội diện tích liền đã lớn đến hắn cần đến thiếu thời gian một ngày mới có thể từ mỗi cái phường thị, quảng trường đi một lần, đây là cưỡi ngựa xem hoa kết quả, nếu là đi qua lúc quan sát phải tử mảnh một chút, chỗ dùng thời gian sợ rằng sẽ càng nhiều. Bá Kỷ tại Mục thành cũng coi như là có chút danh tiếng, không ít người đều biết cái này ẩn cư thành này hai mươi mấy năm cá nhân, bởi vì nó Lệ Thiên cung thân phận, khiến cho hắn trừ một chút tư trạch không thể tiến vào bên ngoài, cái khác tuyệt đại đa số địa điểm, bao quát đối với người bình thường cấm chế địa điểm đều có thể tiến vào. Cũng nguyên nhân chính là như thế, khiến cho hắn thông qua một ngày này thời gian trong thành đi dạo, hiện rất nhiều tại quá khứ thoạt nhìn không có bất cứ dị thường nào, bây giờ nhìn lại lại phi thường chuyện cổ quái vật. Tỷ như mục thành phủ thành chủ thứ chung quanh kiến trúc nhìn qua tựa hồ không có quan hệ gì, thuộc về khác biệt mục thành lớn tiểu thế gia, nhưng từ quan sát kỹ lại có thể hiện những kiến trúc này trục trung tâm liên tiếp đến cùng một chỗ, lại thêm một chút như đá bình phong, buộc thú thạch cọc, phủ đệ bia đá chờ nhìn qua rất phổ thông trang trí loại thạch điêu bố trí vị trí, toàn bộ khu kiến trúc liền khoảnh khắc hóa thành một cái chỉnh thể, hình thành một loại hắn chưa từng gặp qua trận. Thế, đem phủ thành chủ tù khốn ở trung ương, không có bất kỳ cái gì chạy trốn đường ra. Quy 1 chương 3041, Đại đạo linh bảo, thượng. Khi nhìn đến phủ thành chủ mơ hồ bị thế gia dinh thự tạo thành trận thế như có như không vây nốt vào bên trong lúc, Bá Kỷ trong lòng liền đối với trong thành thế cục có một cái đáp án rõ ràng. Mà về sau, hắn càng là chưa từng thiếu thế gia đệ tử trên thân hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy một tia dị thường, mà cái này một tia dị thường không có chỗ nào mà không phải là tại cho thấy thế gia cùng phản Lễ Thiên cùng thế lực quan hệ. Duy nhất để Bá Kỷ còn cảm thấy nghi ngờ là những cái kia thế gia nội bộ cầm quyền lão nhân tựa hồ cũng không có thay đổi, tất cả có thể mang đến cho hắn dị thường cảm giác người tất cả đều là từng cái trong gia tộc trẻ tuổi một đời. Cái nghi vấn này mãi cho đến hắn tra xét xong Mục Thành Thành nội tình huống, trở lại mình phủ đệ lúc, y nguyên chiếm cứ trong đầu, không có đáp án, vì thế hắn chuyên môn hỏi thăm một chút một mực đợi ở đại sảnh quan sát tinh thần đồ Từ Trường Thanh. Bọn hắn tại lưu đường lui. Từ Trường Thanh đang nghe nghi vấn về sau, nghĩ đều không có có mơ tưởng, liền cho ra trả lời. Bá Kỷ nghe vậy sửng sốt một chút, rất nhanh liền minh bạch Từ Trường Thanh ý tứ. Nghĩ đến Lễ Thiên Cung quá khứ vô số năm cho hạ giới Cựu Châu thế gia mang đến ảnh hưởng y nguyên tồn tại, dù là hiện tại Lễ Thiên Cung trưởng khống đã rơi xuống đến đáy cốc, từng cái thế gia bắt đầu mưu cầu tình thế hỗn loạn, nhưng cố uy áp này ảnh hưởng y nguyên để bọn hắn không cách nào làm ra cuối cùng lựa chọn. Kết quả là, bọn hắn nghĩ một cái tự nhận là vẹn toàn đôi bên biện pháp, để trong gia tộc không được coi trọng tử đệ tàn dư đến cái kia tình thế hỗn loạn trong kế hoạch đi, mà trong gia tộc chân thực người cầm quyền thì núp trong bóng tối điều khiển chỉ huy, một khi xảy ra vấn đề, bọn hắn liền có thể như chí sĩ tay cụt đem những cái kia bị coi như quân cờ gia tộc tử đệ ném ra ngoài đi, ngăn chặn Lễ Thiên Cung truy trách, mà thực lực của bản thân bọn họ thì có thể tương đối hoàn hảo bảo tồn lại. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Bá Kỷ cũng cảm giác được cái này nên tính là một cái có tiến có thối biện pháp tốt. Bọn hắn đây là đang tự tìm đường chết. Từ Trường Thanh tựa hồ nhìn ra được Bá Kỷ suy nghĩ trong lòng, đột nhiên lại nói một câu đánh giá. Bá Kỷ khó hiểu nói, Trường Thanh huynh tại sao lại nói như thế? Quyền lực thứ này chỉ cần hưởng thụ được, sẽ rất khó có người chủ động buông tay. Khi những gia tộc kia không được coi trọng tử đệ bắt đầu nắm quyền lực thời điểm, liền không còn là quân cờ, mà là nhảy ra bàn cờ đánh cờ người. Từ Trường Thanh thanh lãnh cười cười, khinh thường nói, hiện tại có lẽ bởi vì tình thế mạnh yếu duyên cớ, bị coi như quân cờ những người kia không thể không phục từ bên trong gia tộc cao tầng phân phó, chỉ khi nào tình thế phát sinh biến hóa, vô luận là biến tốt hay là xấu đi, cuối cùng những thế gia này nội bộ tất nhiên sẽ phát sinh một chút quyền. Thế giao tiếp sự tình, đến lúc đó cầm quyền nhưng không nhất định sẽ là hiện tại những lao nhân kia. Cái này sao có thể? Bá Kỷ có chút không tin, nói, ngươi cũng nói, cái kia phản kháng tổ chức là những thế gia này sáng tạo ra đến, đối phó Lễ Thiên Cung, bọn hắn nắm giữ tổ chức này hết thảy huyền bí cùng yếu hại, chỉ cần nguyện ý bọn hắn hoàn toàn khả năng cho tùy ý phá hủy dạng này tổ chức, làm sao có thể cho bọn hắn? Nếu như tổ chức này lực lượng sau lưng chỉ là hạ giới Cựu Châu lớn tiểu thế gia, suy đoán của ngươi liền thành lập, bọn hắn khẳng định không cách nào cùng sáng tạo bọn hắn người chống lại. Từ Trường Thanh gia vẻ thần bí cười cười, nói, nhưng nếu như không chỉ là hạ giới Cựu Châu thế gia đâu? Ngươi cái này là ý gì? Bá Kỷ tựa hồ minh bạch, nhưng có cảm giác không có nghe hiểu, rất nhanh hỏi ngược lại. Còn nhớ rõ ngươi cảm giác được những người kia trên thân dị thường sao? Từ Trường Thanh không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi một vấn đề nói. Đương nhiên nhớ được. Từ Trường Thanh lại hỏi, như vậy ngươi nói cho ta, lần này giới Cựu Châu có loại kia thủ đoạn có thể chế tạo ra dạng này dị thường đến? Bá Kỷ há to miệng, không có có thể trả lời ngay, trên mặt cũng hiện ra vẻ nghi hoặc. Tại Từ Trường Thanh chuyên môn hỏi thăm trước đó, Bá Kỷ phát hiện mình mặc dù có thể cảm giác được những người kia trên thân dị thường, nhưng không có cẩn thận truy đến cùng vấn đề này, mà là hữu ý vô ý đem nó xem nhẹ quá khứ, tựa như là bình thường gặp được đồng dạng sự vật đồng dạng trông thấy đã nhìn thấy, sẽ không suy nghĩ nhiều. Cho dù là ban ngày ở bên ngoài xem xét tình huống, phát hiện đại lượng có thể gây nên hắn dị thường cảm giác người vẫn không có đối loại này dị thường cảm giác sinh ra bất luận cái gì nên có nghi vấn, vẹn vẹn chỉ là tại suy nghĩ thế ra, phản kháng tổ chức cùng Lễ Thiên Cung sự tình. Bây giờ tại Từ Trường Thanh chuyên môn hỏi thăm hạ, hắn mới bắt đầu suy nghĩ loại này gây nên hắn dị thường cảm giác nguyên nhân, mà cái này loại tình huống mới chính thức là để hắn cảm thấy nghi ngờ nguyên nhân chủ yếu, đồng thời cũng khiến cho hắn cảm thấy mình trên thân tựa hồ thiếu khuyết cái gì. Tại Bá Kỷ bắt đầu bởi vì Từ Trường Thanh một cái hỏi thăm, mà do xét tự thân thời điểm, làm người trong cuộc hắn cũng không có phát hiện một bên Từ Trường Thanh mang theo kinh ngạc nhìn chăm chú lên hắn, loại kia ánh mắt tựa như là nhìn vật hi hãn gì như. Từ Trường Thanh tâm tình vào giờ khắc này tựa như là trên mặt hắn biểu lộ đồng dạng kinh ngạc, chi như vậy, là bởi vì hắn phát hiện mình đang hỏi một cái dẫn đạo tính vấn đề về sau. Bá Kỷ trên thân thần hồn khí tức chính tại phát sinh một chút sửa đổi rất nhỏ, để hắn có loại người trước mắt linh hồn chính đang thuế biến cảm giác. Nhưng mà, cái này loại tình huống cũng không có tiếp tục kéo dài, rất nhanh Từ Trường Thanh liền cảm giác được chúng quanh hiện lên một tia ngay cả hắn cũng vô pháp khẳng định thiên địa lực lượng, từ Bá Kỷ trên thân đã qua, mà kia cố linh hồn thuế biến khí tức thì tại cố này thiên địa lực lượng tác dụng dưới, rất nhanh tiêu tán, Bá Kỷ khí tức trên thân cũng biến thành bình thường. Làm người trong cuộc Bá Kỷ cũng không rõ ràng chính mình trên thân vừa rồi chuyện gì xảy ra, hắn vẹn vẹn chỉ là tại đối bản thân mình có tồn tại hay không thiếu hụt cảm thấy nghi hoặc về sau. Tâm tư lại không hiểu thấu từ sự nghi ngờ này chuyển rời đến Từ Trường Thanh hỏi thăm sự tình bên trên, bắt đầu trong đầu lục soát tất cả tri thức đến phân tích Từ Trường Thanh vấn đề. Thú vị phản ứng. Từ Trường Thanh rõ ràng cảm giác được Bá Kỷ trên thân linh hồn thuế biến phản ứng đột nhiên ngừng lại, đối phương trọng tân liền trở lại bộ dáng lúc trước, trong lòng liền không khỏi sinh ra một tia cảm khái, đồng thời ánh mắt cũng từ Bá Kỷ trên thân chuyển rời đến trên đầu mái vòm Chu Thiên tinh thần đồ bên trên. Mặc dù vừa rồi Bá Kỷ trên thân bỗng nhiên xuất hiện linh hồn thuế biến phản ứng, tựa hồ là nhận một câu tra hỏi gợi mở, nhưng Từ Trường Thanh lại rất rõ ràng mình một câu kia tra hỏi còn không được Phật gia khai ngộ chân luôn công hiệu. Vẹn vẹn chỉ là trùng hợp đâm trúng Bá Kỷ tư duy bên trên yếu hại, để hắn tỉnh lại tự thân, mà chân chính dẫn lên linh hồn thuế biến phản ứng nguyên nhân là trên đỉnh đầu Chu Thiên Tinh Thần Đồ. Ngay tại vừa rồi Bá Kỷ dò xét tự thân dị thường lúc, tâm cảnh của hắn cùng trên đỉnh đầu Chu Thiên Tinh Thần Đồ sinh ra cộng minh, một cỗ lực lượng từ Chu Thiên Tinh Thần Đồ bên trong tuôn ra, rót vào Bá Kỷ thể nội, thôi động nó linh hồn phát sinh thuế biến. Nếu như không phải là bởi vì cái này Mai Dụ Thiên Địa bản thân pháp tắc không cho phép nơi đây sinh linh xuất hiện một cái dị loại, sinh ra thiên địa phản vệ chi lực, nếu như không phải cái này Chu Thiên Tinh Thần Đồ còn chưa hoàn chỉnh, không có đến tiếp sau lực lượng chi viện, nói không chừng Bá Kỷ linh hồn liền sẽ hoàn thành lần này thuế biến, cuối cùng khiến cho hắn bù đắp trên linh hồn thiếu hụt, trở nên cùng Từ Trường Thanh đồng dạng có được hoàn chỉnh tam hồn thất phách cùng linh tính. Linh giác. Mặc dù Chu Thiên Tinh Thần Đồ bên trong tích chứa lực lượng có thể trợ giúp giới này cự nhân bù đắp linh hồn một chuyện để Từ Trường Thanh cảm thấy ngoài ý muốn, cũng cảm thấy hiếu kỳ, nhưng hắn càng hiếu kỳ chính là cỗ lực lượng này mang đến cho hắn cảm giác quen thuộc. Ngay tại vừa rồi bá kỳ linh hồn tới sinh ra cộng minh, đồng thời hấp dẫn một cỗ lực lượng ra chỉ tự thân thời điểm, Từ Trường Thanh cũng cảm giác được rõ ràng cỗ lực lượng này khí tức, mà cỗ này lực lượng quen thuộc khí tức để trong đầu hắn không khỏi hiện ra một kiện bảo vật hình ảnh, kia là nương theo hắn nhiều năm, cũng mất đi nhiều năm chí bảo Đại Đạo Đồ. Từ Trường Thanh từ tiểu đợi tại Đại Đạo Đồ trước tính tu thời gian so với hắn tại sự tỉnh khác bên trên thời gian tổng cộng còn nhiều, có thể nói hắn 30 năm trước tuế nguyệt cơ hồ cùng Đại Đạo Đồ chặt chẽ không thể tách rời, tự nhiên đối Đại Đạo Đồ lực lượng bản thân khí tức hết sức quen thuộc. Dù là bây giờ cách năm đó hắn đem Đại Đạo Đồ giao cho Tam Thanh Chí Tôn đã mấy chục năm, đã khắc sâu vào thần hồn chỗ sâu loại lực lượng kia khí tức ý nguyên phi thường cường liệt, để hắn rất nhẹ nhàng liền có thể phân biệt ra kia một tia yếu ớt lực lượng bên trong tích chứa Đại Đạo Đồ khí tức. Giờ khắc này, Từ Trường Thanh cũng nghĩ đến tại Đại Đạo Đồ bên trong, đồng dạng ẩn chứa Chu Thiên Tinh Thần Đồ, mặc dù kia một bức Chu Thiên Tinh Thần Đồ cùng hiện tại Từ Trường Thanh trên đỉnh đầu Chu Thiên Tinh Thần Đồ có chỗ khác nhau, nhưng không thể phủ nhận là cái này hai bức đồ sao trời vận chuyển quỹ tích đều là nhất trí. Khi Từ Trường Thanh đem cái này Chu Thiên Tinh Thần Đồ cùng Đại Đạo Đồ liên hệ đến cùng một chỗ về sau, trước đó bá kỳ linh hồn thuế biến một chuyện cũng liền không lại để hắn cảm thấy kinh ngạc, dù sao hắn thấy giống Đại Đạo Đồ dạng này rất có thể là thiên địa khai tịch sau tiên tiên dựng dục chí bảo, có thể gây nên một cái thiếu hụt linh hồn phát sinh thuế biến, cũng không phải cái gì khó có thể tưởng tượng sự tình. Ngay tại Từ Trường Thanh bởi vì Chu Thiên Tinh Thần Đồ phát hiện, nội tâm trở nên có chút nhạy cảm cùng thời điểm hưng phấn, một bên bá kỳ lại tại trải qua một trận tỉnh táo sau khi tự hỏi, đối Từ Trường Thanh trước đó hỏi thăm làm ra một cái phán đoán, nói, mặc dù ta còn không rõ ràng lắm Lễ Thiên Cung tình huống, nhưng ta có thể khẳng định, tại hạ giới Cửu Châu, hoặc là nói Ung Châu cùng Thành Châu lưỡng địa pháp môn bên trong, tuyệt đối không có một loại pháp môn có thể gây nên như thế. Phản ứng dị thường. Nói, hắn dừng lại một chút, hướng Từ Trường Thanh hỏi, trong này còn có những lực lượng khác tham dự trong đó, ta cũng không rõ ràng lắm. Từ Trường Thanh hiện tại đã không có quá nhiều tâm tư đặt ở bá kỳ trên thân, thuận miệng nói, ngươi cũng nói loại này phản ứng dị thường không phải chúng ta thiên địa này biết bất luận cái gì pháp môn có thể làm được, như vậy có thể hay không? Mặc dù Từ Trường Thanh không có đem nói cho hết lời, mà lại nói rất qua loa, nhưng trong đó dẫn hướng tính lại vô cùng minh xác, để bá kỳ lập tức liền có thể minh bạch nó lời nói bên trong hàm nghĩa. Bá kỳ như mong muốn suy đoán nói, ý của ngươi là nói có vực ngoại tà thần tham dự trong đó? Có lẽ vậy. Từ Trường Thanh mập mờ suy đoán đáp lại nói, bất quá cái này vẹn vẹn chỉ là ta người suy đoán, không thể làm đúng. Bá kỳ đã bị Từ Trường Thanh làm hồ đồ, một mặt mờ mịt thầm nói, cái này sao có thể? Lễ Thiên Cung đối vực ngoại tà thần giám sát phi thường nghiêm mật, không có khả năng. Không có khả năng. Mặc dù bá kỳ y nguyên đối Lễ Thiên Cung nội tình rất có lòng tin, nhưng nghĩ đến mình tại Mục Thành điều tra đến tình huống cùng trong thành kia vô số sự thật, hắn liền trở nên không tự tin như vậy. Bá kỳ cảm xúc biến hóa cũng không có gây nên Từ Trường Thanh chú ý, hắn chuyên chú nhìn xem trên đỉnh đầu Chu Thiên Tinh Thần Đồ, trong đầu đang suy nghĩ cái gì nên như thế nào xuyên qua tầng kia tầng không ngừng vận chuyển sao trời chi lực, tiếp xúc đến tinh thần đồ hạch tâm trận nhãn, nhìn một chút ở trong đó bảo vật là không thật cùng Đại Đạo Đồ có quan hệ. Quy 1 chương 3042, Đại Đạo Linh Bảo, trùng. Bá kỳ hoàn toàn bị Từ Trường Thanh cố ý dẫn đạo sau sở được đến đáp án cho hù sợ. Hắn năm đó còn nhỏ, mặc dù không có tự mình trải qua một lần kia vực ngoại tà thần xâm lấn sự kiện, nhưng lão sư của hắn cùng một chút vong niên hảo hữu lại trải qua lần kia dung chuyện, mà mỗi lần đề cập, những người này sắc mặt đều biến đến vô cùng âm trầm, trong mắt cũng tràn ngập khủng hoảng, rất hiển nhiên chuyện năm đó cho bọn hắn mang tới xung kích từ đầu đến cuối không có tiêu tán. Có chút tâm hoảng ý loạn, Bá Kỷ muốn lại cùng Từ Trường Thanh nói chuyện, hắn hiện Từ Trường Thanh luôn có thể cho hắn không ít khải, để hắn có thể từ bình thường sơ sót trong sự tình hiện không ít vật hữu dụng. Chỉ là, hắn vừa muốn mở miệng, lại nhìn thấy Từ Trường Thanh con mắt không nhúc nhích nhìn chăm chú lên trên đỉnh đầu Chu Thiên Tinh Thần Đồ, nhìn qua giống là hoàn toàn đầu nhập đi vào. Suy bụng ta ra bụng người phía dưới, Bá Kỷ cảm thấy nếu như mình toàn thân tâm chui vào đến tinh tượng học bên trong, bỗng nhiên có người xuất hiện đánh gãy ý nghĩ của hắn, khẳng định sẽ để cho hắn cảm thấy vô cùng nổi nóng. Thế là hắn liền đình chỉ cùng Từ Trường Thanh trò chuyện tự động, quyết định ngày mai lại đến ngoài thành thu thập nhiều một ít tài liệu cùng tin tức, sau đó tại cùng Từ Trường Thanh giao lưu, có lẽ có thể hiện nhiều thứ hơn. Từ Trường Thanh thời khắc này tâm thần đã hoàn toàn vùi đầu vào Chu Thiên Tinh Thần Mưu Toan bên trong, liền liên Bá Kỷ lúc nào rời đi cũng không biết, hắn cũng không lo lắng cho mình hiện tại loại này không có chút nào phòng bị tình huống sẽ khiến chuyện gì đó không hay. Không nói đến sẽ có hay không có người tập kích hắn dạng này một cái hạng người vô danh, cho dù có người tập kích cũng sẽ nhận Chu Thiên Tinh Thần Đồ phản vệ, bởi vì giờ khắc này Từ Trường Thanh trên thân pháp lực đã cùng Chu Thiên Tinh Thần Đồ sinh ra một tia cộng minh, khiến cho Từ Trường Thanh hiện tại cũng cùng tòa đại điện này đồng dạng, đưa thân vào cái này Chu Thiên Tinh Thần Đồ bảo hộ phía dưới. Theo Từ Trường Thanh hết sức chăm chú vùi đầu vào nghiên cứu phân tích trên đầu Chu Thiên Tinh Thần Đồ một chuyện bên trên, rất nhanh tinh thần đồ phía ngoài nhất một vòng tinh bảy vốn có liền đã bị Từ Trường Thanh cho giải khai. Mà cái này một vòng bên ngoài tinh bảy bên trong các cái ngôi sao vận chuyển quy tắc, sắp xếp quy luật chờ một chút chi tiết bị giải khai về sau, Từ Trường Thanh cũng đối bá kỳ tinh tượng học cảm thấy khâm phục, càng đối lớn mật thủ pháp cảm thấy kinh ngạc. Từ nhìn đến đại điện mái vòm bên trên bộ kia Chu Thiên Tinh Thần Đồ về sau, Từ Trường Thanh liền từ đầu đến cuối cảm giác được này tâm tinh thần đồ có chút dị thường, chỉ là nhưng lại nói không nên lời dị thường ở nơi nào. Nhưng theo hắn giải khai phía ngoài nhất một vòng tinh bảy huyền bí về sau, hắn mới phát hiện mình sở dĩ sẽ cảm giác được dị thường, hoàn toàn là bởi vì cái này một vòng tinh bảy bố cục căn bản cũng không phải là Hồng Thủy Hoang tinh tượng, mà là người thế tục ở giữa Hy Lạp trong thần thoại chòm sao bố cục. Ở thế tục nhân gian tinh tượng học có rất nhiều loại, tuyệt đại đa số cổ văn minh đều có thuộc về mình tinh tượng học, tỉ như Hoa Hạ Ngũ Phương tinh tú, tỉ như Ấn Độ cổ tinh cách chờ một chút, mà tất cả tinh tượng học bên trong không thể nghi ngờ lấy Hy Lạp chòm sao tinh tượng lưu truyền phổ biến nhất. Chỉ là, Từ Trường Thanh rất rõ ràng Hy Lạp chòm sao tinh tượng bao hàm hai loại, một loại là áo lâm khăn tư thần tộc tại mình dị giới thần vực sở tiêu vẽ thuần khiết chòm sao tinh tượng, một loại khác là y theo người thế tục ở giữa tinh tượng sở tiêu vẽ chòm sao tinh tượng. Người thế tục ở giữa chòm sao học đem chư thiên tinh thần chia làm 88 chòm sao, nhưng áo lâm khăn tư thần tộc cổ xưa nhất chòm sao tinh tượng kỳ thật có 128 chòm sao, mà bây giờ từ trường thanh phân tích ra cái này một vòng tinh bảy rất hiện lại chính là áo lâm khăn tư thần tộc bản nguyên thần vực chòm sao tinh tượng. Loại này nguồn gốc từ áo lâm khăn tư thần vực chòm sao tinh tượng ở thế tục nhân gian cũng sớm đã thất truyền. Từ trường thanh sở dĩ có thể nhận ra đến là bởi vì hắn tại thánh khư thời điểm từng cưỡi ngựa xem hoa đọc qua một bản tương quan tinh tượng học thư tịch, lúc này mới khiến cho hắn hiện tại có thể nhận ra đến cái này một vòng quần tinh bố cục cận tàng hàm nghĩa. Mặc dù chu thiên tinh thần đồ bao quát và tượng dung nạp một cái dị giới thần vực tinh tượng cũng không phải vấn đề gì, nhưng vấn đề là này tấm chu thiên tinh thần đồ hạch tâm hồng thủy hoang tinh thần cũng không hoàn chỉnh, bản thân là tàn khuyết không đầy đủ, nhưng bây giờ lại có thể dung nạp một cái hoàn chỉnh dị giới thần vực tinh tượng đồ, đem nó tương đối hoàn mỹ dung nhập vào tự thân sao trời vận chuyển hệ thống bên trong đến, trong đó khó khăn tính tự nhiên không cần nói cũng biết. Từ trường thanh môn tự vấn lòng, cho dù tự mình ra tay chỉ sợ cũng rất khó làm được như thế hoàn mỹ. Tại hiện một quyền này tinh bảy bố cục dị thường về sau, từ trường thanh ngay sau đó lại hiện ở bên trong tầng tinh bảy trong bố cục còn có cái khác thần vực tinh thần đồ cũng đồng dạng dung nhập vào cái này chu thiên tinh thần đồ hệ thống bên trong, mà lại số lượng cũng không ít, thậm chí liền ngay cả từ trường thanh cũng vô pháp hoàn toàn nhận ra tích chứa trong đó bao nhiêu loại dị vực tinh thần đồ. Theo này tấm chu thiên tinh thần đồ tầng sâu kết cấu cùng huyền bí bị từ trường thanh chú ý phân tích ra, từ trường thanh trong nội tâm đối bá kỳ tinh tượng học kính nể cùng rung động dần dần biến thành chết lặng cùng im lặng. Hắn thấy đem 2-3 bức thích hợp dị vực tinh thần đồ dung nhập vào tàn khuyết không đầy đủ chu thiên tinh thần nhu toan bên trong, bù đắp chu thiên tinh thần đồ thiếu hụt, để nó sao trời quỹ tích xu hướng hoàn mỹ, đây là thiên tài cách làm, nhưng mà, đem tất cả nhìn thấy qua tinh thần đồ tất cả đều nhét vào không chọn vẹn chu thiên tinh thần đồ bên trong, cũng không để ý nó phù hợp hay không, cách làm như vậy căn bản chính là một người điên. Có thể để từ trường thanh vô cùng khâm phục chính là bá kỳ loại này như kẻ điên, tự hủy thức cách làm vậy mà thành công, không có gây nên bất luận cái gì phản vệ, trong đó sao trời quỹ tích vận chuyển quy luật mặc dù không hoàn mỹ, nhưng lại rất cân bằng, sẽ không tạo thành cùng loại hai cỗ sao trời chi lực xung kích lẫn nhau loại hình bất cứ dị thường nào phản ứng. Vận khí như vậy đã có thể vẹn vẹn chỉ dùng hảo vận để hình dung, quả thực chính là vận may vào đầu, thiên địa phù hộ, hắn thậm chí hoài nghi bá kỷ nếu như không có chế tác này tấm chu thiên tinh thần đồ, hắn làm những chuyện khác có thể hay không vận khí tràn đầy đến thần cản giết thần, Phật trở giết Phật tình trạng. Không bình thường. Vận khí như vậy tuyệt đối không bình thường. Theo suy nghĩ trong lòng, từ trường thanh hồi ức một chút nhìn thấy bá kỷ sau tình cảnh, khẽ lắc đầu, hai đầu lông mày không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc, thầm nói: trước đây tại bá kỷ trên thân từ trường thanh không có cảm nhận được một tia thường khí vận, nếu như bá kỷ quá khứ thật có được qua như thế có thể xưng nghịch thiên vận thế, vô luận cỗ này vận thế quá khứ bao lâu, ở trên người hắn đều hẳn là có thể lưu lại một chút dấu vết để lại tới. Mà lại càng quan trọng một điểm chính là vận thế vô thường, thường thường đại vận qua đi chính là lớn hay, nhưng nhìn chung bá kỷ cái này hơn 20 năm kinh lịch, hắn vận thế rất hiển nhiên từ đầu đến cuối nhẹ nhàng ổn định, căn bản không có bất cứ dị thường nào ba động. Đủ loại dị thường để từ trường thanh không khỏi suy đoán cái này cỗ cường đại nghịch thiên vận khí cũng không phải là bá kỷ tự thân sở hữu, mà là đặc biệt thời kỳ ngoại lực gia trì. Là nó sao? Từ trường thanh ánh mắt tại ý niệm trong lòng phù hiện lúc đi ra, cũng rơi vào đỉnh đầu chu thiên tinh thần đồ bên trên, đồng thời hồi tưởng lại trước đó bá kỷ cùng chu thiên tinh thần đồ cộng minh là xuất hiện cố lực lượng khí tức kia. Mặc dù lúc ấy xuất hiện cố lực lượng kia vẹn vẹn chỉ là tại kích bá kỷ linh hồn linh tính, để bản thân linh hồn sinh thủy biến, mà không phải cải biến bá kỷ trên thân khí vận mệnh số, nhưng vẹn vẹn có thể bù đắp linh hồn thiếu thốn điểm này, liền đã đủ thấy cái này cùng đại đạo đồ khí tức cùng loại bảo vật chỗ bất phàm. Đã có dạng này nhằm vào linh hồn thần kỳ lực lượng, như vậy chất chứa thời gian ngắn cải biến những cái khác nhân khí vận lực lượng cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Nghĩ đến nơi này, từ trường thanh liền từ dưới đất bò dậy, bước nhanh đi đến bá kỷ cửa gian phòng, gõ cửa một cái. Một lát sau, bá kỷ mở cửa, nhìn thấy từ trường thanh đang chuẩn bị hỏi có chuyện gì thời điểm, từ trường thanh lại đi đầu hỏi: bá kỷ huynh, ngươi năm đó bố trí cái này tinh thần đồ thời điểm, phải chăng viết xuống cái gì bút ký loại hình đồ vật? Bá kỷ cũng không hề để ý từ trường thanh loại này vô lễ cử động, ngược lại rất thưởng thức từ trường thanh đối kia tinh thần đồ chuyên chú thái độ. Tại đem từ trường thanh lui qua trong phòng về sau, mới lắc đầu, nói: ta mặc dù lưu lại một chút bút ký, nhưng nếu như trường thanh huynh muốn từ ta những cái kia bút ký bên trong tìm ra bộ kia tinh thần đồ huyền bí, sợ rằng sẽ rất thất vọng. Chỉ giáo cho. Từ trường thanh hỏi. Nói thật, ta cho đến hôm nay cũng không biết ban đầu là làm sao đem cái này tinh thần đồ cho hoàn thành. Bá kỷ cười khổ một cái, nói: hoặc là có thể nói như vậy, ta hiện tại đối bản vẽ này hiểu rõ, một chút cũng không thể so trường thanh huynh ngươi biết phải càng nhiều. Bá kỷ thuyết từ để từ trường thanh nội tâm một chút suy đoán nhiều hơn mấy phần chính xác nắm chắc, nhưng trên mặt hắn cũng không có biểu lộ ra, ngược lại lại hỏi: vì sao lại dạng này? Cái này ta cũng nói không rõ. Bá kỷ có chút mờ mịt lắc đầu, cùng đi theo đến gian phòng của mình trước tủ sách, cẩn thận tại giá sách bên trong tìm trong chốc lát, từ đó rút ra một bản bút ký dạng sách, đưa cho từ trường thanh, nói: đây chính là ta những năm kia làm bút ký, ngươi nhìn liền biết là chuyện gì xảy ra. Thấy mục đích đã đạt tới, bá kỷ cũng không nguyện ý quá nhiều nói chuyện, từ trường thanh tại tiếp nhận bút ký về sau, liền đứng dậy cáo từ, lại trở lại đại điện bên trong, ngồi trên mặt đất, cẩn thận lật xem. Bá kỷ mặc dù nói bản bút ký này là năm đó hắn bố trí này đồ lúc ghi chép bút ký, nhưng nội dung lại cùng hắn nói hoàn toàn là hai việc khác nhau. Cái này nội dung bên trong phi thường hỗn loạn, đã có tinh tượng sơ đồ phát thảo, cũng có một chút như nói mê lung tung ngôn từ, chỉnh thể cảm giác tựa như là một cái lâm vào người điên cuồng đem trong đầu hắn những cái kia điên cuồng ý nghĩa viết tại trên giấy, để bất luận cái gì một người bình thường đều không thể từ đó nhìn ra cái gì hữu dụng nội dung. Khó trách hắn sẽ là phản ứng như vậy. Đem toàn bộ bút ký qua loa đọc qua một lần về sau, Từ Trường Thanh liền khẽ cười một cái, lắc đầu nói: "Mặc dù bản bút ký này nội dung không có khả năng cho Từ Trường Thanh cung cấp bất luận cái gì có thể đối phân tích kia Chu Thiên Tinh Thần Đồ có trợ giúp tư liệu, nhưng cũng không phải là không còn gì khác, chí ít trong đó cung cấp một đường tắt, mà manh mối này vừa vặn cũng chứng minh Từ Trường Thanh trước đó suy đoán Chu Thiên Tinh Thần Đồ hạch tâm món kia bảo vật có thể cải biến khí vận một chuyện rất có thể là thật. Bản bút ký này nội dung phi thường hỗn loạn, bất kỳ cái gì người bình thường đều không thể từ đó giải đọc ra bất kỳ vật hữu dụng gì, nhưng những nội dung này lại giấu giếm một đầu không dễ dàng phát giác ẩn tuyến, đầu này ẩn tuyến chính là mỗi lần xuất hiện đại lượng tinh tượng sơ đồ phát thảo thời gian. Những này sơ đồ phát thảo xuất hiện thời gian vẹn vẹn từ trong sổ đến xem không có bất kỳ cái gì đáng giá tìm tòi nghiên cứu, nhưng nếu như đem thời gian này mặc lên một vốn tên là dị văn cổ giám thư tịch bên trên, liền sẽ hiện đem thời gian này về sau kéo một ngày, mục thành nội liền sẽ sinh một chút cổ quái sự tình, những chuyện này phần lớn đều là mục thành người sẽ không hiểu thấu gặp được một chút cổ quái kỳ lạ tai họa, phản phất toàn bộ mục thành người cùng một thời gian đều trở nên. Không may như vậy. Quy 1 chương 3043, đại đạo linh bảo, hạ. Quả là thế. Hiện đầu này ẩn tiến về sau, Từ Trường Thanh từng đầu không có bất kỳ cái gì liên quan manh mối dần dần bị đầu này ẩn tuyến cho xuyên kết hợp lại, nguyên bản mơ hồ không rõ chân tướng cũng trở lên rõ ràng. Từ vừa rồi bá kỵ phản ứng cùng bút ký nội dung bên trong, Từ Trường Thanh không khó đoán ra, năm đó bá kỵ bố trí kia tinh thần đồ thời điểm, cả người đều sẽ tiến vào một loại hoảng hốt trạng thái, không đơn giản hành vi cử chỉ không thể khống chế, thậm chí ngay cả thần trí cũng tiến vào một loại thần kỳ trạng thái, để hắn không ngừng lý giải sinh ra đại lượng linh cảm, trước kia không hiểu rõ vấn đề lúc này có thể dễ như trở bàn tay hiểu rõ. Trong con mắt người bình thường, loại trạng thái này có lẽ không phải chuyện xấu. Bởi vì loại trạng thái này cùng nội đạo có chút cùng loại, có kinh lịch này người tu vi cảnh giới đều sẽ trong khoảng thời gian này tăng lên nhanh. Mà bá kỷ tình huống tựa hồ cũng chứng minh điểm này, từ hắn những cái kia lộn xộn trong sổ các loại tinh tượng bố cục sơ đồ phát thảo không khó coi ra, hắn đối Hồng Hoàng Chư Thiên tinh tượng nắm giữ từ cạn tới sâu, đã đạt tới tông sư chi cảnh. Nhưng mà, vấn đề là giới này cự nhân bản thân linh hồn không hoàn toàn, linh tính thiếu thốn, căn bản không có khả năng có nội đạo loại chuyện này, điểm này từ Trường Thanh trước đó xem qua giới này, người bất luận cái gì một bản tu luyện trong thư tịch có thể tìm tới đáp án. Tại những sách vở này bên trong, đề cập tới đủ loại trạng thái tu luyện, duy chỉ có ngộ đạo loại trạng thái này không có tại bất luận cái gì một quyển sách trên có qua đề cập, thậm chí ngay cả cùng loại nội dung đều không có, có thể thấy được giới này người cũng không ngộ đạo nói chuyện. Đã giới này cự nhân không có khả năng xuất hiện ngộ đạo trạng thái, như vậy bá kỷ cũng không có khả năng ngoại lệ, hắn cái chủng loại kia ngộ đạo trạng thái tự nhiên cũng chính là giả. Liên tưởng đến bá kỷ trước đó cùng Chu Thiên Tinh Thần Đồ hạch tâm bảo vật chỗ sinh ra cộng minh, Từ Trường Thanh liền không khó suy đoán ra năm đó bá kỷ chỉ sợ là bị cái này có thể trợ giúp hắn nhìn trộm vận mệnh Trường Hà Chí Bảo cho khống chế. Cái này Chu Thiên Tinh Thần Đồ chân chính người chế tác chỉ sợ cũng không phải là bá kỷ. Mà suy nghĩ lại một chút, bá kỷ sẽ rời đi Ung Châu Châu phủ, tới nơi đây ẩn cư hai hơn 10 năm, cũng là bởi vì này bảo, Từ Trường Thanh liền cảm giác được cái này tràn ra đại đạo đồ khí tức chí bảo chỉ sợ không giống lúc trước hắn đoán đơn giản như vậy. Muốn không cần tiếp tục đâu. Suy đoán ra một chút chân tướng về sau, Từ Trường Thanh liền bắt đầu đối phân tích Chu Thiên Tinh Thần Đồ, đem làm hạch tâm món kia chí bảo tìm ra quyết định có chút do dự. Tại Từ Trường Thanh xem ra, nếu như món kia chí bảo thật có được cùng loại khí linh trí, hiểu được khống chế người khác vì chính mình phục vụ lời nói, như vậy tùy tiện tới tiếp xúc sẽ là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Dù sao hắn tu vi cảnh giới hiện tại vẹn vẹn chỉ là đứng ở thế tục nhân gian đỉnh phong mà thôi, mà món kia bảo vật rất có thể là cùng đại đạo đồ có liên quan Hồng Hoang chí bảo, vô luận bảo vật bên trong linh trí là bản thân sinh ra khí linh, hay là Hồng Hoang đại năng tàn dư hồn phách phụ linh, đều không phải trạng thái của hắn bây giờ chỗ có thể chống đỡ. Chỉ bất quá, Từ Trường Thanh nhưng lại không cam lòng cứ thế từ bỏ, dù sao món bảo vật này rất có thể cùng đại đạo đồ có quan hệ, cho dù nó hư hao, nhưng nó giá trị cũng không hề tầm thường. Năm đó bởi vì tình thế bắt buộc, tăng thêm huyền môn bên trong người tại Tam Thanh Chí Tôn trước mặt tiên thiên thế yếu, khiến cho Từ Trường Thanh không thể không từ bỏ đại đạo đồ, hiện đang hồi tưởng lại đến, hắn luôn cảm giác đại đạo đồ bên trong chỉ sợ ẩn tàng Hồng Hoang Tiên Thiên Thần Chi chân chính huyền bí, nếu như năm đó không từ bỏ, nói không chừng hiện tại hắn liền không cần như bây giờ như cái không có đầu con rồi đồng dạng bốn phía đi loạn. Hiện tại cùng đại đạo đồ có liên quan bảo vật xuất hiện lần nữa ở trước mặt mình, Từ Trường Thanh cảm giác được nếu như chính mình lại từ bỏ, đoạn này cơ duyên nói không chừng liền thật triệt để đoạn tuyệt, thậm chí còn khả năng xuất hiện cái khác bất lương hình ảnh. Thôi được, ta liền nhìn xem ngươi đến cùng là vật gì. Từ Trường Thanh do dự một lát sau, cuối cùng làm ra tiếp tục phân tích Chu Thiên Tinh Thần Đồ, tìm tới nó hạch tâm bảo vật quyết định. Dù nhưng đã làm ra quyết định, nhưng Từ Trường Thanh cũng không có lập tức thi pháp, tiếp tục phân tích Chu Thiên Tinh Thần Đồ, mà là trong đầu chỉnh lý cùng món bảo vật này năng lực có liên quan tư liệu. Từ hiện tại thu thập được các loại tin tức không khó đánh giá ra món bảo vật này năng lực có những cái kia, mà có những năng lực kia có thể sẽ đối Từ Trường Thanh hiện tại cấu thành uy hiếp. Món bảo vật này biểu hiện ra ngoài năng lực bên trong, nổi bật nhất năng lực tự nhiên là nhìn trộm giới này thiên địa vận mệnh trường hạ. Loại này cho dù tại thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang cũng vô cùng thưa thất cùng lực lượng cường đại, ngược lại là đối Từ Trường Thanh uy hiếp nhỏ nhất. Bởi vì từ thu tập được các loại tin tức không khó đánh giá ra, đã hư hao hoặc là phong cấm, không có khả năng lại đối Từ Trường Thanh cấu thành bất luận cái gì hình ảnh, mà lại cho dù không có phong tổn, loại năng lực này cũng không có khả năng trực tiếp tổn thương đến Từ Trường Thanh. So sánh với nhìn trộm vận mệnh Trường Hà năng lực đến, năng lực khác hiển nhiên tại Từ Trường Thanh trong mắt càng có tính uy hiếp một chút, tỉ như có thể ảnh hưởng người khác thần trí, khống chế người khác hành vi loại năng lực kia. Mặc dù từ bá kỷ tình huống đến xem, loại năng lực này vô cùng nguy hiểm. Đến nay bá kỷ đều như cũng nhận loại năng lực này ảnh hưởng, nhưng Từ Trường Thanh dù sao không phải giới này người, linh hồn của hắn bên trên không có thiếu hụt, mà lại hắn nguyên thần cảnh giới xa cao hơn nhiều cảnh giới pháp lực, đạo tâm viên mãn củng cố, tại trước đó có đề phòng tình huống dưới, chỉ cần cẩn thận một chút, hẳn là có thể ngăn cản được cỗ này khống chế sức mạnh. Ngoài ra, bảo vật có lẽ còn có được có thể tiêu giảm, tăng trưởng hắn người khí vận lực lượng. Từ trong sổ bố trí tinh thần đồ thời gian cùng mục thành nội những cái kia được xưng là không may ngày đem đối ứng, liền không khó coi ra, năm đó vì có thể làm cho bá kỳ thuận lợi bố trí chu thiên tinh thần đồ, vì để tránh cho bởi vì đại lượng tinh tượng đồ hỗn tạp đến cùng lúc xuất hiện sụp đổ cùng phản vệ, món bảo vật này dùng một loại nào đó từ trường thanh tạm thời không rõ ràng lực lượng đem mục thành nội tất cả mọi người khí vận chuyển di một bộ phận đến bá kỳ trên thân, khiến cho khí vận phóng đại, vạn sự như ý, dù là xuất hiện tinh tượng đồ tương hỗ bài xích phản ứng, cũng lại bởi vì cỗ này khí vận triệt tiêu mà bình an vô sự. Từ trên đỉnh đầu cái này nhét vào đại lượng dị vực tinh tượng chu thiên tinh thần đồ bên trên, liền không khó coi ra món bảo vật này chuyển di khí vận năng lực mạnh đến mức nào. Bất quá, hiện tại từ trường thanh như là đã biết, liền tự nhiên sẽ không cho món bảo vật này chuyển di mình khí vận cơ hội, tại hắn biết các loại pháp môn bên trong, có không ít đều có thể khóa lại khí vận, mà thích hợp với giờ này khắc này loại hoàn cảnh này cũng có mấy chục loại nhiều, cho nên loại này chuyển vận năng lực mặc dù đáng sợ, nhưng còn không phải từ trường thanh lo lắng nhất. Chân chính để từ trường thanh cảm thấy lo lắng chính là món bảo vật này đối chu thiên tinh thần đồ khống chế. Rất hiển nhiên, món bảo vật này nếu như thật tồn tại linh trí, như vậy hắn ảnh hưởng cũng khống chế bá kỳ không tiếc tốn hao hai hơn 10 năm bày ra cái này chu thiên tinh thần đồ, khẳng định không chỉ là vì chữa trị năm đó dẫn đạo bá kỳ nhìn trộm vận mệnh trường hà chịu tổn thương, thậm chí từ trường thanh hoài nghi bá kỳ nhìn trộm vận mệnh trường hà chuyện này hoàn toàn là vì này tấm chu thiên tinh thần đồ mà chuẩn bị. Nếu như vậy, toàn bộ hành trình khống chế bá kỳ bố trí cái này chu thiên tinh thần đồ thần bí bảo vật tự nhiên sẽ không giống là bá kỳ dạng này hoàn toàn không cách nào khống chế cái này tinh thần đồ bên trong bao hàm sao trời chi lực. Mặc dù trước đó phân tích bên ngoài tinh thần đồ thời điểm, từ trường thanh phi thường thuận lợi, không có gặp được bất kỳ trở ngại nào. Nhưng ngoại vi tinh thần đồ chủ yếu là lấy áo lâm khăn tư thần vực tinh tượng đồ làm chủ, cho dù ẩn chứa chu thiên tinh thần đồ tinh thần trận mắt, cũng đều chỉ là tinh thần đồ biên giới một chút không trọng yếu trận nhãn, tích chứa trong đó sao trời chi lực cũng không phải là nồng hậu dày đặc cùng mãnh liệt. Hiện tại từ trường thanh muốn bắt đầu phân tích cấp độ càng sâu tinh thần đồ, tầng này tinh thần đồ không đơn giản có càng thêm mãnh liệt sao trời chi lực, mà lại tinh tượng chi phức tạp xa xa qua bên ngoài tinh tượng, phân tích độ khó sẽ tăng lên mấy lần, mức độ nguy hiểm tự nhiên cũng theo đó tăng lên. Nếu như món kia bảo vật thừa dịp từ trường thanh phân tích này tầng tinh thần đồ thời điểm, khống chế sao trời chi lực cùng những cái kia tinh tượng đồ bao hàm cái khác dị vực chi lực cùng nhau động công kích, cho dù hắn trước đó có chuẩn bị, chỉ sợ cũng phải bản thân bị trọng thương. Nghĩ tới đây, từ trường thanh trở nên càng thêm cẩn thận, đem vừa mới buông xuống quyển sổ kia lần nữa cầm lên là xem, chỉ bất quá lần này hắn chú ý địa phương không còn là những cái kia chất chứa cái khác hàm nghĩa này, mà là tựa như chữ như gạp đối tinh tượng sơ đồ phát thảo cùng sơ đồ phát thảo tương quan hỗn loạn văn tự. Những cái kia tinh tượng sơ đồ phát thảo phi thường viết ngoáy, nhìn qua tựa như là một đoàn đầy rối, nếu như không phải trước sau đồ có nhiều chỗ hô ứng lẫn nhau, từ trường thanh chỉ sợ cũng không cách nào nhận ra những này đồ án chính là tinh tượng đồ. Từ trường thanh cũng không phải là muốn từ những này sơ đồ phát thảo bên trong hiện cùng phía trên tinh thần đồ đem đối ứng tinh tượng, mà là muốn từ những này sơ đồ phát thảo bên trong tìm ra năm đó bá kỷ bố trí tinh thần đồ mạch suy nghĩ, hắn chỉ cần dọc theo đầu này mạch suy nghĩ phân tích xuống dưới, liền có thể đem những cái kia dư thừa tinh tượng đồ loại bỏ rơi, đem chân chính chu thiên tinh thần đồ lấy ra. Cứ như vậy, từ trường thanh liền có khả năng tìm tới lấy ra sao trời chi lực phương pháp, chỉ cần vạch khuyết điểm sao trời chi lực, như vậy cho dù món kia bảo vật y nguyên có thể khống chế chu thiên tinh thần đồ, đối hắn uy hiếp tính cũng liền giảm tiểu rất nhiều. Năm đó đại đạo đồ nơi tay thời điểm, từ trường thanh liền đã từ đó nhìn thấy qua hoàn chỉnh chu thiên tinh thần đồ, chẳng qua là lúc đó từ trường thanh bản thân đại đạo cảnh giới có hạn, không cách nào từ đó tìm hiểu ra trong đó huyền bí, đối chu thiên tinh thần hiểu rõ cũng vẹn vẹn dừng ở năm đó nhìn thấy biết. Nhưng dù là dạng này một điểm nhìn thấy biết, đối từ trường thanh hiện tại cũng đưa đến tác dụng không nhỏ. Chỉ ít để hắn có thể tại những cái kia hỗn loạn tinh tượng sơ đồ phát thảo bên trong tìm ra như vậy một tia bố trí quy luật, phân tích ra mỗi một chương dị vực tinh tượng đồ chỗ đối ứng sao trời chi lực. Hiện tại chỉ cần tướng tinh tượng sơ đồ phát thảo bên trong những cái kia vô dụng sao trời quỹ tích tuyến lao đi, đem nó hoàn nguyên thành chân chính tinh tượng đồ, lại đem nó bộ vào đến đem đối ứng chu thiên tinh thần trong quỹ tích, như vậy chuyện kế tiếp liền dễ dàng rất nhiều. So sánh với chỉnh lý tinh tượng sơ đồ phát thảo thuận lợi đến, đối những cái kia giải thích sơ đồ phát thảo hàm nghĩa hỗn loạn văn tự giải đọc hiển nhiên liền xa vào đến bùn trong đàm. Ngay từ đầu, từ trường thanh liền có thể rất khẳng định, những văn tự này tuyệt đối không phải thiên địa này đặc thù văn tự, cũng không phải hoa hạ hoặc là người thế tục ở giữa bất luận một loại nào văn tự, duy nhất có thể khẳng định là dựa theo những cái kia hỗn loạn văn tự bên trong đặc thù ký tự xuất hiện quy luật để phán đoán, bút ký bên trong những cái kia văn tự chí ít có 7 loại kiểu chữ cùng loại nhưng hàm nghĩa khả năng hơi có khác biệt văn tự. Từ trường thanh ngay từ đầu suy đoán đây là một loại nào đó hồng hoang sinh linh tộc đàn sáng tạo văn tự, tất cả tại trấn nguyên tử không trọn vẹn trong trí nhớ tìm kiếm tương quan nội dung, nhưng rất nhanh hắn liền tìm được mười mấy loại ngoại hình tới cùng loại văn tự. Nhưng tiếc nối là vô luận ngoại hình như thế nào tương tự, nhưng những cái kia hồng hoang văn tự cách dùng cùng hàm nghĩa đều không thể sử dụng tại cái này 7 loại hỗn loạn văn tự bên trên. Từ trường thanh mạch suy nghĩ cũng bởi vì những văn tự này xa vào đến góc chết. Quy 1 chương 3044, bày mưu tính kế, thượng. Sau đó mấy ngày, từ trường thanh đều một mực đợi tại đại điện bên trong nghiên cứu phân tích đỉnh chu thiên tinh thần đồ, bá kỷ thì là mỗi sáng sớm ra ngoài, ban đêm trở về, dò xét mục thành nội bên ngoài tình huống, sắc mặt càng là từng ngày trở nên càng khó coi. Mặc dù bá kỷ đã biết từ lâu có như thế một cái lễ thiên cung phản kháng tổ chức tồn tại, nhưng hắn trước kia vẫn luôn không có để ở trong lòng, mà lại hắn đối tổ chức này cũng không có cái gì phản cảm cảm xúc. Tại hắn trong tiềm thức, thậm chí còn hoặc nhiều hoặc ít tán đồng tổ chức này một chút cách làm, dù sao hắn cũng cảm thấy lễ thiên cung đối hạ giới cựu châu trưởng không thời gian thực tế quá lâu, có một chút biến hóa có lẽ cũng là chuyện tốt. Chỉ là, đây hết thể tán đồng và hảo cảm đều là xây dựng ở đây hết thể hoạt động cùng hành vi chỉ là hạ giới cựu châu cùng lễ thiên cung nội bộ sự vụ bên trên. Nhưng bây giờ theo hắn hiện cái kia thần bí phản kháng tổ chức có lẽ thật như từ trường thanh nói như vậy có vực ngoại tà thần nhúng tay, thậm chí hạ giới Cựu Châu từng cái thế gia cũng không ít bị vực ngoại tà thần thẩm thấu, trong lòng kia một điểm hảo cảm cùng tán đồng tự nhiên cũng liền không còn sót lại chút gì. Nếu như nói, mấy ngày trước đây Bá Kỷ còn tại suy nghĩ nên lựa chọn Lễ Thiên Cung hay là lựa chọn phản kháng tổ chức vấn đề này, như vậy hiện tại hắn liền đã không cần lại cân nhắc vấn đề này, hắn vấn đề duy nhất chính là muốn như thế nào xuyên qua hạ giới Cựu Châu từng cái thế gia liên thủ phong tỏa, đem nơi này tình huống chân thật cáo chi cho Lễ Thiên Cung. Chỉ là, Bá Kỷ thu thập tư liệu, phân tích tư liệu vẫn được, để hắn nghĩ biện pháp, tìm đúng sách, tựa hồ có chút khó khăn, mà hắn đủ loại nguyên nhân tại Mục Thành không có cái gì bằng hữu, tìm không thấy có thể thương lượng phù hợp đối tượng, cuối cùng vạn bất đắc dĩ phía dưới, hắn chỉ có lựa chọn cùng chỉ nhận biết rất thời gian ngắn, nhưng lại thân thiết với người quen sơ từ trường thành thương lượng chuyện này. Ngươi thật quyết định lựa chọn Lễ Thiên Cung rồi? Tạm thời đem suy nghĩ từ bút trong tay nhớ cùng tinh thần đồ bên trên rút ra, từ trường thành đang nghe Bá Kỷ về sau, cũng không có hiện quá mức kinh ngạc, ngược lại rất bình tĩnh, trầm tư một lát sau, mới xác nhận thức mà hỏi. Vô luận bọn hắn lý do nói được bao nhiêu đang lúc, cũng vô pháp che giấu bọn hắn cấu kết vượt ngoại tà thần hành vi. Bá Kỷ thần sắc nghiêm nghị nói, Lễ Thiên Cung mặc dù thống trị hạ giới Cựu Châu nhiều năm, có chút cách làm đích sắc rất ác liệt, nhưng không thể phủ nhận là tại Lễ Thiên Cung quản hạt hạ giới Cựu Châu, chỉnh thể bên trên coi như bình tĩnh, bách tính sinh hoạt cũng rất an ổn. Mặc dù ta không rõ ràng những cái kia vượt ngoại tà thần đến cùng phải hay không như trong truyền thuyết như thế tà ác, nhưng dựa theo lẽ thường suy đoán, vô luận bọn hắn xâm nhập thủ đoạn như thế nào, đều hẳn là sẽ nhấc lên một phen chiến loạn, đôi này hạ giới Cựu Châu bách tính mà nói tuyệt không là một chuyện tốt. Không nghĩ tới Bá Kỷ huynh ngươi ngược lại là có một bộ trách trời thương dân tình hoài. Từ Trường Thanh mang theo trêu chọc thức nói. Bá Kỷ thì cười cười xấu hổ, lập tức trung quanh nghiêm túc bầu không khí cũng biến thành buông lỏng không ít. Sau khi cười xong, Từ Trường Thanh thu thập một chút biểu lộ, ngữ khí hơi có vẻ bình thản mà hỏi, "Đã ngươi đã làm ra lựa chọn, như vậy ngươi định làm gì?" Cái này còn không có nghĩ kỹ, Bá Kỷ lắc đầu, đi theo lại bổ sung, "Bất quá, ít nhất phải đem tình huống nơi này như thật cáo chi cho Lễ Thiên Cung, để Lễ Thiên Cung có chuẩn bị, có lẽ có thể làm cho hạ giới Cựu Châu tránh đi một trận họa chiến tranh." Nghe Bá Kỷ ý nghĩ, Từ Trường Thanh trên mặt mặc dù không có biểu lộ ra bất luận cái gì vẻ mặt khác thường, nhưng trong lòng lắc đầu liên tục, hắn cũng không định nói cho Bá Kỷ, coi như hắn đem tình huống nơi này chi tiết cáo chi cho Lễ Thiên Cung, hạ giới Cựu Châu đồng dạng sẽ họa chiến tranh liên tục, đây là đại thế, không lại bởi vì mặc cho nguyên nhân nào sửa đổi, duy nhất có thể sửa đổi chính là sau cùng thắng bại song phương. So sánh với Bá Kỷ đối hạ giới Cựu Châu thế cục cùng bách tính an nguy cảm thấy lo lắng đến, Từ Trường Thanh thì lạnh lùng rất nhiều, đối với thiên địa này sẽ hay không bị hủy bởi họa chiến tranh, người nơi này sẽ hay không diệt vong chờ một chút sự tình đều không phải rất quan tâm, hắn quan tâm hơn chính là mình có thể tại trong chuyện này đạt được bao nhiêu thu hoạch. Một bên Bá Kỷ nhìn thấy Từ Trường Thanh lâm vào trầm tư trạng thái, liền yên tĩnh trở lại, không dám có quá đại động tác, để tránh nhiễu loạn Từ Trường Thanh mạch suy nghĩ. Chỉ là, hắn cũng không biết người trước mắt này suy nghĩ trong lòng cùng hắn kỳ vọng căn bản chính là hai việc khác nhau, nếu là hắn có thể nhìn thấy Từ Trường Thanh trong lòng hiện ra những ý nghĩ kia cùng suy nghĩ, khẳng định sẽ hận không thể đem người trước mắt này tươi sống bóp chết. Một lát sau, Từ Trường Thanh đem mạch suy nghĩ cả làm rõ về sau, liền hướng một mặt mong đợi Bá Kỷ nói, "Nếu như ta đoán không lầm, ngươi bây giờ hẳn là đang phiền não làm như thế nào liên hệ Lễ Thiên Cung, đem hạ giới Cựu Châu tình huống báo lên a?" "Phải, chính là đang phiền não cái này." Bá Kỷ liên tục gật đầu, trong lòng càng may mắn mình đến tìm Từ Trường Thanh thương lượng vấn đề. Từ Trường Thanh lại hỏi, "Ngươi cảm thấy tại Mục Thành nội, có ai có thể trực tiếp liên hệ Lễ Thiên Cung?" "Thành chủ." Bá Kỷ trong đầu lập tức hiện ra phụ thành chủ bị thế gia phủ đệ vây khốn cảnh tượng, rất nhanh làm ra trả lời, nói theo, "Ngươi ý tứ đem chuyện này cáo chi cho thành chủ, sau đó tử." Từ Trường Thanh lạnh lùng chế giễu nói, "Nếu như ngươi làm như vậy, chỉ sợ chờ ngươi mới vừa đi ra phủ thành chủ, người giết ngươi liền đã đứng ở nơi đó." Bá Kỷ lại suy đoán nói, "Trường Thanh huynh ý của ngươi là nói thành chủ cũng đã cùng thế gia?" "Thành chủ tình huống ta không rõ ràng, nhưng ta ngược lại là có thể khẳng định mục trong thành thế gia tất nhiên mật thiết giám thị trong phủ thành chủ bên ngoài hết thảy tình huống, liền ngay cả thành chủ bản nhân mọi cử động tại bọn hắn giám thị hạ." Từ Trường Thanh hơi giải thích một chút, lại có chút nói lời kinh người nói, "Mà lại, mặc dù không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng ta y nguyên hoài nghi mục thành thành chủ chỉ sợ không đáng tin cậy." Ngươi suy nghĩ một chút trong thành những này tình huống dị thường, liền ngay cả ngươi ta như vậy đối với thế cục không quan tâm chút nào người cũng có thể phát giác được, huống chi là trưởng khống một thành thành chủ, nhưng bây giờ phụ thành chủ lại không có bất cứ động tĩnh gì, thành chủ bản nhân cũng thường xuyên bế quan tu luyện, cái này loại tình huống chẳng lẽ không cổ quái sao? Ta hoài nghi vị thành chủ này cho dù không có cùng trong thành thế gia cấu kết cùng một chỗ, chỉ sợ cũng đồng dạng không có đứng tại Lễ Thiên Cung bên này, hắn rất có thể là muốn không đếm xỉa đến, chờ thế cục sáng tỏ về sau, lại cân nhắc đảo hướng phương kia, cuối cùng vô luận kết quả như thế nào, hắn cũng sẽ không có tổn thất gì. Từ Trường Thanh lần này phỏng đoán nghe rất như là chuyện như vậy, nhưng trên thực tế trăm ngàn chỗ hở, chỉ cần Bá Kỷ hơi ngẫm lại liền có thể ý thức được hắn cùng Từ Trường Thanh sở dĩ có thể hiện dị thường, chủ nếu là bởi vì hắn là toàn bộ mục thành thậm chí hạ giới Cựu Châu chỉ có hai tên có thể cảm giác được khí huyết chi lực người, những người khác bởi vì không cảm giác được khí huyết chi lực tự nhiên cũng hiện không được che giấu ám lưu, dù là người kia là trên danh nghĩa trưởng khống toàn bộ mục thành thành chủ. Nhưng mà, giờ phút này Bá Kỷ hoàn toàn bị hạ giới Cựu Châu thế cục làm cho có chút hoảng hồn, lại thêm là hắn chủ động tới tìm Từ Trường Thanh hỏi ý biện pháp, nội tâm đã vào trước là chủ tín nhiệm Từ Trường Thanh, khiến cho tại Từ Trường Thanh làm ra suy đoán thời điểm, hắn hoàn toàn không có chất vấn qua. Đã mục thành thành chủ cũng không đáng tin cậy, vậy chúng ta nên làm cái gì? Bá Kỷ mặc dù bị cục diện làm cho có chút tâm hoảng ý loạn, nhưng y nguyên vẫn là có chút khôn vặt, dùng chúng ta cái từ này đem Từ Trường Thanh cùng mình buộc chặt đến cùng một chỗ. Biện pháp tốt nhất chính là rời đi, chỉ là Từ Trường Thanh rất nhanh cho ra đáp án của hắn, nhưng lại cố ý lưu lại cái đuôi. Bá Kỷ rất dễ dàng liền cắn câu, vội vàng hỏi, chỉ là cái gì? chỉ là ngay cả Mục Thành cũng đã biến thành hiện tại cái dạng này, Ung Châu những thành trì khác làm sao có thể không có bất kỳ cái gì sự tình. Từ Trường Thanh ra vẻ nghiêm túc hình, nói, chỉ sợ những thành trì khác so với Mục Thành đến cũng không khá hơn chút nào, cho nên rời đi nơi này căn bản là vô dụng. Không sai. Ngay cả Mục Thành loại này biên giới thành trì đều đã biến thành dạng này, cái khác thành trì làm sao có thể không có việc gì. Mặt lộ vẻ vẻ thất vọng, Bá Kỳ tự lẩm bẩm, thân sắc có chút đề bài, đã, giống như là tại hỏi mình, lại giống là đang hỏi Từ Trường Thanh, nói, khó nói chúng ta cứ như vậy khô tọa chờ đợi sao? Chẳng lẽ liền không có cái khác biện pháp giải quyết sao? Từ Trường Thanh không có trả lời ngay, trầm mặc thật lâu, ngay tại Bá Kỳ thần sắc tựa hồ muốn sinh biến hóa thời điểm, bóp đúng thời cơ, nói, kỳ thật cũng không phải là không có biện pháp. Người có biện pháp? Nhanh, nhanh nói ra nghe một chút. Chưa có thể thu được đối sách, Bá Kỳ đang chuẩn bị thất vọng rời đi, mà Từ Trường Thanh đột nhiên xuất hiện lời nói, để hắn một lần nữa sinh ra một chút hy vọng, liên tục thúc giục Từ Trường Thanh. Nếu như ta nhớ được không sai, Thanh Châu là hạ giới Cửu Châu bên trong bị Lễ Thiên Cung khống chế nghiêm mật nhất một châu thiên địa, từ những châu phủ khác tuyển ra hoàng sĩ văn sĩ cũng đều cần đến Thanh Châu tiếp nhận lần thứ hai Thanh Châu thử, mới có thể thu được tư cách tiến vào Lễ Thiên Cung. Từ Trường Thanh không vội không từ nói, cho nên ta cảm thấy Thanh Châu khẳng định không có bị vực ngoại tà thần khống chế phản kháng tổ chức thẩm thấu, Thanh Châu cũng là người cơ hội duy nhất. Thanh Châu sao? Bá Kỳ nhíu mày, tựa hồ nghĩ đến chuyện gì đó không hay. Ta nhớ được Bá Kỳ huynh, ngươi thật giống như là Thanh Châu bá gia tử đệ, bá gia tại Thanh Châu là đại gia tộc, khẳng định có biện pháp lách qua từng cái châu phủ thế gia giám sát, trực tiếp liên hệ đến Lễ Thiên Cung nắm giữ thực quyền thần quan. Từ Trường Thanh hiện Bá Kỳ thần sắc có chút không đúng, liền cố ý đem ngữ điệu điều cao một chút, nhiễu loạn nó suy nghĩ, nói, cho dù bá gia cũng đồng dạng bị cái này phản kháng tổ chức người thẩm thấu, ngươi còn có thể âm thầm làm việc, mượn dùng bá gia tài nguyên, mình tiến về Lễ Thiên Cung. Cái này đích xác là một biện pháp tốt. Bá Kỳ nhăn lại lông mày cũng không có buông ra, theo Từ Trường Thanh nói, nửa tháng nữa, Ung Châu cùng Thanh Châu liền có thể tụ hợp, người ta đều có du học văn sĩ thân phận, có thể mượn dùng lượng giới cửa, tiến về Thanh Châu. Chỉ là muốn lợi dụng bá gia tài nguyên chỉ sợ có chút khó khăn, ta nghe vong phụ từng nhắc qua, nhà ta mạch này đã bị trục xuất gia phổ, cùng bá gia quan hệ. Bá Kỷ còn chưa nói hết, chỉ là gượng cười hai tiếng, sau đó lại ngẩng đầu nhìn phía trên Chu Thiên Tinh Thần Đồ, tiếp tục nói, mặt khác nếu quả thật nhất định phải rời đi nơi này, tiến về Thanh Châu, cái này Tinh Thần Đồ liền nhất định phải nghĩ cách hoàn chỉnh phá tháo xuống mang đi, cái này dù sao cũng là ta dùng hơn 20 năm khổ công bố trí mà thành. Ta không muốn đem nó tùy ý vứt bỏ ở đây, bị những người khác lợi dụng. Từ Trường Thanh một mặt nhẹ nhõm nói, đã như vậy, đưa nó tháo ra là được. Đáng tiếc ta làm không được. Bá Kỷ nhìn xem này tấm tinh thần đồ, thở dài, nói, không sợ Trường Thanh huynh ngươi chế cười, ta thậm chí ngay cả cái này tinh thần đồ là thế nào bị bố trí xong đều không rõ ràng lắm, phía trên tinh thần đồ càng là đại đa số đều nhìn không rõ, căn bản không có khả năng đưa nó phá tháo xuống. Quy 1 chương 3045, bảy mưu tính kế, chung. Nhìn thấy chủ đề đã được thành công dẫn đạo đến mình muốn phương hướng, Từ Trường Thanh trong lòng cũng có chút vui mừng, nhưng trên mặt nhưng lại chưa biểu hiện ra ngoài, đồng thời đối Bá Kỷ lời nói sự tình cũng cố ý giả vờ như một bộ mờ mịt không hiểu bộ dáng, trầm giọng nói, cái này là chuyện gì xảy ra? Làm sao có thể ngay cả ngươi cái này sáng tác người cũng không biết cái này tinh thần đồ bố trí phương pháp? Từ Trường Thanh phản ứng vừa đúng, tại Bá Kỷ trong mắt đối phương nghe tới câu trả lời của mình sau liền hẳn là phản ứng như vậy, thế là hắn cười khổ một tiếng, thở dài, nói, chuyện này ta cũng không biết giải thích thế nào, mặc dù cái này tinh thần đồ là ta từ không tới có một tay bố trí mà thành. Nhưng ta đang bố trí cái này tinh thần đồ thời điểm thường xuyên sẽ sa vào đến một loại cổ quái trạng thái, dưới loại trạng thái này, ta có thể rõ ràng ghi nhớ bố trí mỗi một cái quá trình, nhưng lại không thể nào hiểu được hàm nghĩa trong đó, cảm giác tựa như là có người khống chế thân thể của ta đồng dạng. Nói, hắn dừng một chút, sắc mặt trở nên hơi có chút khó coi, hiển nhiên chuyện năm đó để hắn cho tới hôm nay cũng cảm thấy cực kỳ khó chịu, sau đó hắn còn nói thêm, ta sau đó đã từng nghĩ tới muốn một lần nữa bố trí lại một cái ngôi sao đồ, chỉ là ta rõ ràng mỗi một bước đều giống nhau, nhưng chính là không cách nào thành công, dù là cưỡng ép chế tác được, cũng đều chỉ là một đống tự vật. Liền cùng chúng ta mỗi đêm ở trên bầu trời nhìn thấy những cái kia sao trời đồng dạng, không giống bây giờ. Cái này tinh thần đồ cho người ta một loại nói không ra cảm giác, tựa như những ngôi sao này đều là sống. Bá Kỷ có chút nói năng lộn xộn giải thích cảm thụ của mình, đồng thời còn khoa tay múa chân khoa tay, sợ Từ Trường Thanh nghe không hiểu. Trái lại Từ Trường Thanh thì giống như là một cái hợp cách người nghe, một mặt chuyên chú bộ dáng, thỉnh thoảng gật đầu, phảng phất có thể minh bạch đối phương nói tới mỗi một câu, để Bá Kỷ lập tức có loại gặp được tri âm cảm giác. Tại nghe xong Bá Kỷ giải thích về sau, Từ Trường Thanh ra vẻ trầm tư hình, một lát sau mới chậm rãi nói, Bá Kỷ huynh ngươi nói đồ vật mặc dù ta đại bộ phận đều có thể nghe rõ, chỉ là bởi vì không phải tự mình cảm thụ duyên cớ, có nhiều chỗ hay là không thái minh trắng, trừ phi là tự thể nghiệm một phen, bằng không mà nói, ta chỉ sợ. Nói đến đây, hắn cố ý lộ ra rõ ràng do dự thần sắc, gây nên Bá Kỷ chú ý về sau, lại lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, ta có một cái phương pháp có lẽ có thể tại sự kiện bên trên đưa đến một chút tác dụng. Phương pháp gì? Đã cắn câu Bá Kỷ không chút do dự mà hỏi. Từ Trường Thanh nói ra hắn biện pháp nói, loại phương pháp này gọi là ngẫm tâm trải qua, nó có thể tại thi triển đi ra về sau một lần nữa tỉnh lại người khác quá khứ ký ức, để người chìm vào trong trí nhớ, một lần nữa kinh lịch một lần trong trí nhớ sự tình. Bá Kỷ rất tự nhiên cứ dựa theo Từ Trường Thanh ý nghĩ cân nhắc, nói: "Trường Thanh huynh, ý của ngươi là muốn tại trên người ta thi triển loại pháp thuật này, để ta một lần nữa kinh lịch một lần bố trí tinh thần đồ quá trình, nhờ vào đó làm sâu sắc ký ức, tìm ra trước kia không có phát hiện vấn đề, đúng không?" "Không sai, cái này chính là ý tưởng của ta." Từ Trường Thanh gật gật đầu, lại bổ sung giải thích nói: "Ngươi vừa rồi cũng nói, lúc trước bố trí tinh thần đồ thời điểm, ngươi hoàn toàn sa vào đến một loại hoảng hốt trạng thái, tại loại này trạng thái dưới ngươi không nhất định có thể hoàn chỉnh ghi nhớ bố trí tinh thần đồ mỗi một bước, trong đó khẳng định tồn tại một chút bị ngươi xem nhẹ, nhưng lại rất mấu chốt nội dung, cho nên ngươi về sau nếm thử cuối cùng đều là thất bại. Nghe xong Từ Trường Thanh giải thích, Bá Kỷ trên mặt chỉ là hơi hơi lộ ra vẻ hơi do dự, liền rất nhanh bị một loại kiên định biểu lộ cho thay thế, lập tức gật đầu nói, "Tốt, ngươi nói những này ta đều biết, ta đồng ý ngươi đối ta thi triển loại kia." Ngộng tâm trải qua pháp thuật. "Chờ một chút." Bá Kỷ huynh ngươi hay là không cần vội vã đáp ứng, Từ Trường Thanh lập tức đưa tay ngăn lại, đồng thời huyền chuyển nói, "Ta vừa rồi chỉ nói là pháp thuật này ưu điểm, hiện tại ngươi nghe một chút khuyết điểm, lại trả lời vi diệu." Bá Kỷ nhíu mày, nói, "Còn có khuyết điểm sao?" "Nói nghe một chút." Từ Trường Thanh không có giấu giếm, như nói thật nói, thi triển pháp thuật này khuyết điểm lớn nhất chính là ngươi nhất định phải triệt để thả ra ngươi trên thân tất cả phòng ngự, từ nhục thân đến thần hồn đều phải bung ra, tại cái này trong lúc đó ngươi cả người đều ở vào yếu ớt nhất trạng thái, liền xem như một cái cho tới bây giờ không có tu luyện qua phổ thông tiểu hài cũng có thể tùy tiện giết chết ngươi. Tiếp theo còn có một cái khuyết điểm chính là thi pháp thời điểm, thần hồn của ta nhất định phải tiến vào thần hồn của ngươi bên trong, khống chế pháp thuật cường độ, cho nên nói ngươi trôi trải qua hết thảy sự vụ cũng đều sẽ bị ta nhìn thấy. Nghe vậy, Bá Kỷ một mặt cổ quái nhìn xem Từ Trường Thanh, muốn từ đối phương vẻ mặt nhìn ra cái gì đến, mà sớm có dự liệu Từ Trường Thanh thì hoàn toàn là một bộ thẳng thắn thân sắc, để người nhìn về sau liền sẽ lập tức sinh ra một loại người trước mắt trung hậu đàng hoàng ảo giác. Cũng khó trách Bá Kỷ sẽ hoài nghi Từ Trường Thanh đưa ra dạng này một cái phương pháp là có ý khác, dù sao đem mình mười mấy năm ký ức hiện ra ở một người khác trước mặt, cho dù ai nghe đều sẽ cảm giác phải không thể nào tiếp thu được. Giờ phút này Bá Kỷ trong đầu không khỏi hoài nghi, Từ Trường Thanh là không phải là muốn nhân cơ hội này học được mình tinh thần đồ. Chỉ bất quá loại này hoài nghi ý nghĩ khoảng chừng trong đầu dừng lại một chút, liền lập tức bị Bá Kỷ mình lao đi, thậm chí hắn cũng không khỏi được Từ Trào mình có chút muốn nhiều, đặc biệt là người vì Từ Trường Thanh nghĩ muốn thừa cơ học trộm mình tinh thần đồ ý nghĩ càng làm cho chính hắn đều cảm thấy hoang đường. Sở dĩ Bá Kỷ thái độ sẽ đột nhiên chuyển biến, hoàn toàn là bởi vì gần nhất khoảng thời gian này, Từ Trường Thanh cùng hắn thảo luận các loại tinh tượng học cùng mệnh lý tiết học bày ra kinh người học thức, để hắn kinh động như gặp tiên nhân, hắn thấy vẹn vẹn những ngày này thông qua trò chuyện thảo luận, từ Trường Thanh miệng bên trong nói ra nội dung nó giá trị liền đã không thua kém mình tinh thần đồ, đối phương như thế nào lại làm chuyện như vậy đâu? Huống chi, vẹn vẹn mấy ngày thời gian, Từ Trường Thanh liền đã giải khai bên ngoài tinh tượng đồ bố trí thủ pháp, thậm chí còn bổ đủ trong đó liền liên Bá Kỷ cũng vô pháp tu bổ không chọn vẹn bộ phận. Chỉ riêng bộ phận này tinh tượng đồ mà nói, Từ Trường Thanh hiểu rõ cùng trưởng khống trình độ liền đã vượt xa khỏi hắn cái này bố trí người. Hắn thấy, Từ Trường Thanh căn bản không cần tốn hao nhiều như vậy dư tâm tư, chỉ cần tại nghiên cứu một đoạn thời gian, cái này tinh thần đồ liền có thể hoàn toàn bị hắn phân tích ra. Nhưng mà, Bá Kỷ đang chủ động vì Từ Trường Thanh hành vi làm ra giải thích thời điểm, lại cũng không biết Từ Trường Thanh chân chính mục đích kỳ thật chính là hắn hoài nghi sự tình. Hắn liền là muốn thông qua có lẽ Bá Kỷ bố trí tinh thần đồ hoàn chỉnh ký ức, trong thời gian ngắn đem cái này bổ sung vô số dị vực tinh tượng tinh thần đồ nắm giữ, từ đó chạm tới nó hạch tâm món kia bảo vật. Một bên buông xuống cảnh giác cùng hoài nghi, Bá Kỷ bắt đầu cân nhắc mình đối với chuyện này được mất, Từ Trường Thanh ở một bên không có quấy rầy, an tĩnh chờ lấy hắn làm ra quyết định sau cùng. Qua một hồi lâu, Bá Kỷ mới chậm rãi nhẹ gật đầu, nói, "Ta cần phải chuẩn bị gì sao?" Từ Trường Thanh lộ ra mỉm cười, nói, "Chỉ cần tìm tới một cái địa phương an toàn liền có thể, tại thi pháp thời điểm, người ta đều sẽ ở vào yếu ớt nhất trạng thái, cho nên ta có một cái địa phương an toàn." Không đợi Từ Trường Thanh nói xong, Bá Kỷ liền đáp lại nói, đi theo liền mang theo Từ Trường Thanh bước nhanh đi ra mình phủ đệ, cung Triều Thiên biệt phủ đi đến. Tiến vào Thiên cung biệt phủ về sau, hắn bằng vào mình trong biệt phủ đảm nhiệm chức vụ chi tiện, dẫn Từ Trường Thanh tiến vào trong biệt phủ bị làm thành phổ thông văn sĩ không thể tiến vào nội viện, trải qua một cái được trang trí thành tiểu rừng rậm vườn hoa về sau, đi tới một chỗ hơi có vẻ u tĩnh trong nhà đá. Bá Kỷ tại Từ Trường Thanh đi vào thạch ốc về sau, liền đem thạch ốc cửa đóng lại, sau đó tại thạch ốc trên cửa dùng pháp lực hoa một cái cổ quái đồ án, đi theo nhà đá nội bộ trên vách tường đều nổi lên nhàn nhạt lam quang. Đem đen nhánh nhà đá nội bộ chiếu sáng, đồng thời cũng hình thành một tầng phòng ngự phong giới, đem nhà đá nội bộ cùng ngoại giới cách ly. Bá Kỷ giải thích nói, đây là một gian tinh tu thất, chuyên môn cho Thiên cung biệt phủ nhậm chức văn sĩ tinh tu chi dụng, là này tòa biệt phủ sáng lập chi sơ lúc, từ Lễ Thiên cung thần quan tự mình hạ giới kiến tạo mà thành, trong nhà đá cái trận thế này cũng là Lễ Thiên cung thần trận, hạ giới Cửu Châu người có thể phá giải trận này, người có thể đếm được trên đầu ngón tay, chúng ta trong này hẳn là an toàn. Tại Bá Kỷ giải thích thạch ốc lai lịch đồng thời, Từ Trường Thanh cũng tại lấy một loại khác phương thức đến dò xét cái này trong nhà đá pháp trận lực lượng. So sánh với Bá Kỷ đơn giản giải thích nội dung đến, Từ Trường Thanh dò xét cung cấp cho hắn có quan hệ gian nhà đá này huyền bí hiển nhiên càng nhiều hơn một chút, chí ít Bá Kỷ cũng không biết gian nhà đá này bên trong pháp trận cũng không chỉ là dùng để phòng ngự ngoại địch, nó căn bản nhất tác dụng hẳn là vì Thiên cung biệt phủ văn sĩ kéo dài tuổi thọ dùng. Khi nhà đá này bên trong bố trí pháp trận bị Bá Kỷ kích phát ra đến một khắc này, Từ Trường Thanh liền cảm thấy cái này nhà đá nội bộ đã cùng ngoại giới mai rùa thiên địa hoàn toàn cách ly, nói cách khác Bá Kỷ dạng này văn sĩ nếu như thường xuyên tại nhà đá này bên trong tĩnh sửa, như vậy tinh khí của bọn hắn thần liền có thể rất tốt bảo tồn lại, sẽ không bị ngoại giới thiên địa pháp tắc rút ra, tuổi thọ tự nhiên cũng thay đổi tướng kéo dài. Nơi này có rất ít người tới sao? Từ Trường Thanh cảm giác được nhà đá này tình huống về sau, lại nhìn một chút mặt đất cùng chung quanh cái bàn bên trên tích lũy thật dày cho bụi, hỏi. Bá Kỷ một bên đem trên mặt đất cho bụi quét dọn, chống đi một khối sạch sẽ địa phương, một bên đáp lại nói, Lễ Thiên cung thần quan năm đó kiến tạo nhà đá này thời điểm khả năng xảy ra sai sót, ở đây tính tu người sẽ rời đi về sau, cảm thấy phi thường khó chịu, có không ít thậm chí sẽ xuất hiện tu vi suy yếu dấu hiệu, cho nên căn này tính tu thạch ốc trừ quét dọn người bên ngoài, liền không có những người khác sẽ đến, gần nhất mấy chục năm liền ngay cả quét dọn người cũng rất ít đến. Nghe tới Bá Kỷ trả lời, Từ Trường Thanh chỉ là không để lại dấu vết cười cười, trong tươi cười tràn ngập trào phúng ý vị. Cái này một tia trào phúng ý vị không hề chỉ là nhằm vào những cái kia có mắt không buổi sơ giao núi ngọc mục thành thiên cung biệt phủ văn sĩ, cũng là tại nhằm vào Lễ Thiên Cung. Rất hiển nhiên tên kia thần quan là cố ý không có đem thạch ốc tình huống thật báo cho nơi đây văn sĩ, cũng không có đem một chút chú ý hạng mục nói rõ một phen, cái này mới tạo thành hiện tại hiểu lầm, để cái này biệt phủ văn sĩ mất đi kéo dài tuổi thọ cơ hội. Đã nâng bầu trời cung năm đó kiến tạo tốt gian nhà đá này về sau, cũng không có đem thạch ốc thực tế công hiệu nói ra, Từ Trường Thanh tự nhiên cũng sẽ không nhiều sự tình. Chỉ gặp hắn đứng ở một bên đợi đến Bá Kỷ thanh lý ra một khối đất trống về sau, liền ra hiệu Bá Kỷ ngồi xuống, chuẩn bị bắt đầu thi pháp. Quy 1 chương 3046, bày mưu tính kế, hạ. Không thể không nói, Bá Kỷ chọn gian nhà đá này phi thường phù hợp làm phép lần này, trừ có thể bảo hộ an toàn bên ngoài, cũng có thể để Từ Trường Thanh thi pháp không có cái khác ngoại lai nhân tố hạn chế, duy nhất có thể hạn chế cũng chỉ có hắn tự thân pháp lực. Tại Bá Kỷ nhìn chăm chú, Từ Trường Thanh từ hông trong túi lấy ra một chút chu sa, sau đó thật nhanh tại Bá Kỷ đất trống chung quanh bên trên, họa một chút pháp trận cùng phù. Bá Kỷ mặc dù chuyên công tinh tượng mệnh học, nhưng đối các loại huyền môn đạo pháp cũng có chút am hiểu, trong đó phù chi pháp bởi vì có không ít cùng tinh tượng tương hợp, hắn đã từng chuyên môn nghiên cứu qua một đoạn thời gian. Nhưng mà, giờ phút này hắn nhìn thấy Từ Trường Thanh vẽ ở bên cạnh mình những cái kia phù pháp trận lúc, lại là một mặt mờ mịt, bởi vì hắn chưa bao giờ thấy qua cổ quái như vậy phù. Cùng hắn biết bất luận cái gì phù pháp họa phương thức đều không giống, nhưng hắn lại có thể tại Từ Trường Thanh thu bút điểm hóa về sau, cảm giác được rõ ràng phù bên trong phát ra lực lượng khí tức, mà càng khiến người ta kinh ngạc là loại lực lượng này khí tức hắn chưa hề cảm nhận được qua. Giờ khắc này, sai coi là Từ Trường Thanh khai sáng ra một mạch toàn lực lượng mới, Bá Kỷ càng thêm cảm giác được Từ Trường Thanh cao thâm mặt chắc, trong lòng đối Từ Trường Thanh kính sợ cũng thành lần hắn tăng lên, đồng thời cũng đối cái này ngẫm tâm trải qua chi pháp càng cảm giác hiếu kỳ. Mặc dù Bá Kỷ không có mở miệng nói chuyện, nhưng nội tâm của hắn biến hóa lại tất cả đều viết trên mặt, mà Từ Trường Thanh tự nhiên cũng có phát giác, đồng thời đoán ra hắn ý nghĩ. Mặc dù Từ Trường Thanh trên mặt biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, thủy chung là bình tĩnh lạnh nhạt, nhưng nội tâm của hắn chỗ sâu cũng sớm đã cười nở hoa. Kỳ thật, cái gọi là ngẫm tâm trải qua chi pháp căn bản chính là Từ Trường Thanh lập mà thành. Mặc dù Côn Lôn Tam Giới cũng có cùng loại pháp môn, thậm chí tên đều không khác mấy, nhưng hiệu quả lại tới lời nói hoàn toàn khác biệt. Từ Trường Thanh ngoài miệng nói là ngẫm tâm trải qua chi pháp, trên thực tế hắn muốn đối Bá Kỷ thi triển pháp môn, căn bản chính là một loại lục soát thần chi pháp. Chỉ bất quá loại pháp môn này chính là y gia pháp môn, so với bình thường lục soát thần chi pháp đến, bị thi thuật người gặp phải mặt trái hiệu quả muốn nhẹ rất nhiều, nếu như đối phương hoàn toàn phối hợp, thậm chí sẽ không xuất hiện bất luận cái gì tác dụng phụ. Nguyên bản lấy Từ Trường Thanh tu vi cảnh giới, thi triển môn này y gia pháp môn cũng không cần bất luận cái gì FP thủ đoạn, trực tiếp liền có thể thi triển, nhưng vì để cho người cảm thấy pháp này chỗ bất phàm, nhờ vào đó gia tăng Bá Kỷ cái này bị người thi pháp lòng tin, giảm bớt nó hoài nghi, cho nên Từ Trường Thanh mới có thể vẽ rắn thêm chân trên mặt đất họa một chút thú vị nhưng không thực dụng đồ vật. Những cái kia phủ cùng pháp trận đều chỉ là phổ thông ngũ hành trận, chỉ bất quá bởi vì Từ Trường Thanh ra chỉ một chút ngũ hành chiến quyết chi khí ở trong đó, khiến cho những này pháp trận cùng phủ chỗ phát ra khí tức cho người ta một loại không giống bình thường cảm giác, nhất là đối giới này cự nhân mà nói càng là cảm giác rõ ràng. Đang bố trí tốt chướng nhãn pháp về sau, Từ Trường Thanh liền khoanh chân ngồi tại Bá Kỷ đối diện, thần sắc dị thường nghiêm túc nói, đợi lát nữa ta liền sẽ thi pháp, ở trong quá trình thi pháp, ngươi có lẽ sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng tuyệt đối không được phản kháng, nếu không tạo thành phản vệ, chẳng những ta lại nguy hiểm, ngươi cũng sẽ thụ tổn thương. Nếu như ngươi không nguyện ý, hiện tại liền nói ra, bởi vì một khi thi pháp liền không thể đình chỉ. Bá Kỷ có thể cảm nhận được Từ Trường Thanh nghiêm túc thần sắc mang đến không khí khẩn trương, hắn cũng lần nữa thận trọng suy nghĩ một chút Từ Trường Thanh, cuối cùng vẫn là thần sắc kiên định gật đầu, nói, bắt đầu đi. Cái này tinh thần đồ bối rối ta nhiều năm, hôm nay có cơ hội có thể lại lần nữa kinh lịch một lần bố trí quá trình, có khả năng giải khai trong đó huyền bí, ta nói cái gì cũng sẽ không từ bỏ. Nhìn thấy Bá Kỷ như thế, Từ Trường Thanh không cần phải nhiều lời nữa, hai tay nâng lên, ngón tay phân biệt tại Bá Kỷ hai bên trái phải huyệt thái dương bên cạnh họa một cái định thần phủ, đem phủ pháp lực đánh vào tâm thần, ngay sau đó thi triển ra sớm đã chuẩn bị kỹ càng lục soát thần chi pháp, đem thần niệm bám vào tại pháp lực bên trên, cùng nhau chui vào đến Bá Kỷ thể nội, xông vào đến nó trong thức hải, tới thần hồn nối liền lại cùng nhau. Khi Từ Trường Thanh lục soát thần pháp lực tiếp xúc đến Bá Kỷ thần hồn lúc, hắn lập tức cảm thấy một loại cực độ khó chịu, bản năng muốn khống chế thần hồn đem cỗ này pháp lực gạt ra khỏi đi. Bất quá, bởi vì Từ Trường Thanh trước đó liên tục nhắc nhở, khiến cho hắn có thể cưỡng ép đè xuống loại này cảm giác khó chịu, tiến tới càng chủ động đem thần hồn bên trên đủ loại phòng ngự bung ra, dẫn đạo kia cỗ pháp lực tiến vào thần hồn chỗ sâu. Ngay sau đó, Bá Kỷ liền phát hiện mình cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi, cả người tựa như là nhập thân vào quá khứ trên người mình đồng dạng, hoàn toàn đứng tại thân phận của một người đứng xem bên trên, nhìn xem mình một chút xíu bố trí kia tinh thần đồ, một chút bởi vì do nhiều nguyên nhân trở nên trí nhớ mơ hồ cũng một lần nữa gọi lên, những năm gần đây nghiên cứu tinh thần đồ lúc không giải nạn đề cũng tại thời khắc này tìm được đáp án. Bá Kỷ đã hoàn toàn đắm chìm trong cái này tinh thần đồ bên trong, quên mất ngoại giới hết thảy, hắn không có chút nào phát hiện Từ Trường Thanh thần niệm cũng bám vào tại thần hồn của hắn phía trên, đem hắn nhìn thấy hết thảy cảnh tượng, lĩnh ngộ hết thảy tri thức tất cả đều dẫn đạo quá khứ, dung nạp đến Từ Trường Thanh tự thân cựu lưu đại đạo bên trong. Từ Trường Thanh loại này cùng loại ký sinh trùng hấp thu tri thức phương pháp, khiến đến hắn có thể phân ra tâm thần đến, lưu ý kia coi như chu thiên tinh thần đồ trận tâm bảo vật tình huống, chỉ là để hắn cảm thấy tiếc nuối là hắn tiếp thụ lấy ký ức bắt đầu tại sắp đặt trận nhãn về sau, bố trí tinh thần đồ trước đó, nói cách khác hắn không có thể sớm nhìn trộm đến đây bảo tình huống. Xuất hiện dạng này nhỏ bé sai lầm chủ nếu là bởi vì Bá Kỷ đối tinh thần đồ chấp niệm dẫn đạo bố trí, dù sao so sánh với món kia hắn nắm giữ nhiều năm, đã tổn hại bảo vật đến, tinh thần đồ bên trong ẩn chứa thiên địa tinh tượng ảo diệu mới là hắn chân chính quan tâm chí bảo. Đương nhiên, Từ Trường Thanh cũng có thể thông qua lục soát thần pháp, một lần nữa từ bá kỳ trong thần hồn tìm ra cùng bảo vật có liên quan kia đoạn ký ức, chỉ là làm như vậy cũng quá mức rõ ràng, đến lúc đó không dám nói có thể hay không bị bá kỳ phát giác dị thường, nhưng khẳng định sẽ gặp phải bá kỳ thần hồn phản kháng. Từ Trường Thanh cũng không có cưỡng cầu, tâm thở dài, thôi được. Nắm giữ cái này Chu Thiên Tinh Thần Đồ huyền bí cũng giống vậy, đến lúc đó chỉ cần trực tiếp từ bộ kia tinh thần đồ bên trong tìm ra món kia bảo vật liền có thể. Quyết định chú ý về sau, Từ Trường Thanh cũng không nghĩ nhiều nữa, chuyên tâm dung hội bá kỳ ký ức cùng tri thức. Mặc dù tại bá kỳ trong thần hồn, bố trí tinh thần đồ tương quan ký ức dài đến mười mấy năm lâu, nhưng ở thần hồn ngoại giới bất quá là thoáng qua ở giữa mà thôi. Như là có người ở một bên quan sát, liền sẽ thấy Từ Trường Thanh hai tay khoảng chừng bá kỳ hai nơi huyệt thái dương bên trên điểm một cái về sau, liền lập tức bung ra, đi theo Từ Trường Thanh cùng bá kỳ trên thân pháp lực, tính cả chung quanh những cái kia có hoa không quả ngụy trang pháp trận tất cả đều tan đi, hết thảy bình tĩnh lại. Song phương đều đã kinh lịch một lần mười mấy năm ký ức, tại kết thúc sau hai người đều không có lập tức từ đoạn này trong trí nhớ khôi phục lại, bọn hắn đều lựa chọn củng cố ký ức. Chỉ bất quá, hai người cách làm có chỗ khác biệt, mục đích cũng không giống. Bá Kỷ là thuần túy tại củng cố ký ức, hắn hiện tại không giống lúc trước như thế cả người ở vào một loại ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, tinh thần của hắn mười phần thanh tỉnh, đồng thời cũng phi thường chuyên chú, mười mấy năm bố trí tinh thần đồ quá trình một chút cũng không có rơi xuống, mỗi một chi tiết nhỏ tất cả đều bị hắn để ở trong mắt, cưỡng ép ấn khắc tại thần hồn trong trí nhớ. Nhưng mà mười mấy năm qua ký ức thực tế quá mức khổng lồ, cực lớn đến nếu như hắn không nhiều lần củng cố, sẽ có một ít lần muốn ký ức mơ hồ hóa, mà giờ khắc này hắn lại không rõ lắm những cái nào ký ức trọng yếu, những cái nào ký ức không trọng yếu, cho nên hắn lựa chọn một cái phương pháp ngu nhất, đem tất cả ký ức nhiều lần củng cố, thẳng đến tất cả đều hoàn hảo bảo tồn lại mới thôi. So sánh với ba kỳ học bằng cách nhớ đến, Từ Trường Thanh thì càng thêm nhẹ lòng một ít, bản thân hắn đối thời kỳ Hồng Hoang Chu Thiên Tinh Thần Đồ liền hiểu rõ vô cùng, cho nên kia tinh thần đồ chủ thể hắn chỉ cần xác minh một chút, xác nhận chưa từng xuất hiện sai lầm, liền không cần tốn hao quá nhiều kinh lịch đi ký ức. Hắn chú ý đối tượng nhưng thật ra là những cái kia bị cưỡng ép nhét vào Chu Thiên Tinh Thần Đồ dị vực tinh tượng đồ. Những này dị vực tinh tượng đồ số lượng xa xa muốn so Từ Trường Thanh trước sớm đoán thêm ra mấy lần, mấy chục loại khác biệt dị vực tinh tượng hỗn tạp cùng một chỗ, nhìn qua tựa như là người bình thường nhìn lên bầu trời phồn tinh đồng dạng để người hoa mắt. Nhưng mà, thông qua đứng ngoài quan sát bá kỳ bố trí quá trình, lại thêm bá kỳ tự thân linh ngộ, khiến cho Từ Trường Thanh rất nhẹ nhàng liền tìm được đem những này dị vực tinh tượng hỗn hợp với nhau cân bằng chi pháp, đối này hắn cũng không nhịn được sinh lòng tán thưởng. Tại trước đó, Từ Trường Thanh từ đầu đến cuối người vì những này dị vực tinh tượng dung nhập vào Chu Thiên Tinh Thần Đồ hoàn toàn là dư thừa, có chút giống là vẽ rắn thêm chân, nhưng hiện tại xem ra lại không phải như thế, những này như là mảnh vỡ dị vực tinh tượng cũng không phải là lung tung bình gót, tất cả tinh tượng bố trí vị trí đều phi thường chú trọng, cùng chung quanh tinh tượng có thể làm được hoàn mỹ dung hợp, tiến thêm một bước bổ sung Chu Thiên Tinh Thần Đồ không chọn vẹn bộ phận, để nó sao trời chi lực có thể không bị ngăn trở tự do lưu động. Tại phân tích ra tinh thần đồ tình huống thật về sau, Từ Trường Thanh cũng vô cùng may mắn mình trước đó không có tại mở ra bên ngoài tinh tượng đồ về sau, tùy tiện đi giải tích tầng bên trong tinh thần đồ, bởi vì dựa theo phỏng đoán của hắn, nếu như hắn làm như vậy, tất nhiên sẽ rút dây động rừng, cả cái ngôi sao đổ những năm này tích lũy sao trời chi lực đem một mạch hướng về phía hắn tuân đi qua, đến lúc đó dù là hắn không chết, cũng sẽ vứt bỏ nửa cái mạng. Mặc dù Từ Trường Thanh phân tích tinh thần đồ độ khó, so với ba kỷ ký ức bố trí tinh thần đồ quá trình muốn khó khăn rất nhiều, nhưng hắn dù sao có được trấn nguyên tử không chọn vẹn ký ức, đối Hồng Thủy Hoang tinh tượng hiểu rõ trình độ xa không phải ba kỷ có thể so sánh, chỉ cần có một chút manh mối, hắn liền có thể rất mau đem một bộ dị vực tinh tượng tàn đồ cho phân tích ra, cuối cùng hắn so ba kỷ càng nhanh khôi phục lại. Khi Từ Trường Thanh thu hồi tâm thần, khôi phục như thường lúc, hắn cũng không có quấy rầy ba kỷ suy nghĩ khổ ức, mà là đứng dậy, đi đến thạch ốc trước cửa, dựa theo vừa rồi ba kỷ làm hết thảy, đem nhà đá nội bộ pháp trận giải khai, đi ra ngoài đem đóng lại về sau, trực tiếp tiến về ba kỷ phủ đệ. Một lát sau, Từ Trường Thanh liền trở lại bá kỳ phủ đệ, chỉ gặp hắn cũng không có vội vã phân tích đỉnh đầu Chu Thiên Tinh Thần Đồ, mà là lấy ra một chút phù. Tại căn này cung điện to lớn chung quanh bày lên một cái tiểu pháp trận. Cái này tiểu pháp trận chỉ là một cái bình thường huyết trận, có thể trong khoảng thời gian ngắn ngăn cản kẻ xông vào, đồng thời nhắc nhở Từ Trường Thanh. Làm tốt hết thảy bố trí về sau, Từ Trường Thanh mới trở lại đại điện bên trong, không tiếc hao phí pháp lực, phi thăng tới đại điện đỉnh, ở phía trên ngàn vạn tinh tượng bên trong tìm kiếm một lát sau, đưa tay hướng một viên tản mát ra thanh sắc quang mang sao trời bắt tới. Khi tay của hắn bắt đến sao trời lúc, một cỗ lực lượng từ tinh thần đồ bên trong truyền ra, nháy mắt đem cả người hắn kéo vào đến đồ bên trong. Quy 1 chương 3047, hóa lực sinh lực, thượng. Khi tinh thần đồ bên trong tuân ra kia cỗ sức lôi kéo, đem Từ Trường Thanh cả người che đậy ở bên trong thời điểm, hắn cũng không phải là không có phản kháng qua. Nhưng mà, cỗ lực lượng này thực tế là quá mạnh, cường đại đến đừng nói hắn hiện tại phàm người nhục thân, liền xem như kim tiên bản thể tại cái này loại tình huống hạ, cũng vô pháp ngăn cản, lại thêm cỗ lực lượng này vốn có đại đạo đồ khí tức quấy nhiễu tinh thần của hắn, khiến cho hắn không có chút nào ngăn cản được thu vào đến đồ bên trong. Tiến vào Chu Thiên Tinh Thần Đồ, Từ Trường Thanh phi thường nhanh chóng thi triển ra Ngũ Hành Chiến Quyết bên trong lấy phòng ngự tăng trưởng Kim Linh Chiến Quyết, đồng thời đem thể nội hoang thú tinh khí tích chứa lực lượng điều động, tùy thời chuẩn bị ứng phó khả năng xuất hiện công kích. Một cỗ sao trời chi lực cơ hồ tại Từ Trường Thanh làm tốt phòng bị đồng thời, ra hiện tại hắn xung quanh, phản phất giống như cuồng phong bạo vũ cọ giữa thân thể của hắn. Từ Trường Thanh trên thân y phục căn bản là không có cách tiếp nhận cỗ này xung kích, nháy mắt hóa thành tro tàn, mà lỏa lộ ra ngoài làn da mao cũng tại xung kích chạm đến một khắc này, tất cả đều hóa thành màu hoàng kim. Đồng thời biểu dưới ra còn lưu động một cỗ lực lượng cuồng bạo thỉnh thoảng từ trong lỗ chân lông tiêu tán ra, ngăn cản sao trời chi lực xung kích. Những ngôi sao này chi lực tới đột nhiên, tan biến phải cũng rất nhanh, không đến 10 giây cũng nhanh yếu bớt, sau đó tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cảm giác được nguy hiểm đã qua, Từ Trường Thanh muốn thi triển tụ lý càn khôn lấy ra một bộ quần áo, nhưng lại hiện tụ lý càn khôn mất đi hiệu dụng, đồng thời cảm thấy được chung quanh hắn tràn ngập một loại giam cầm không gian lực lượng. Sau đó, hắn không có lần nữa nếm thử, mà là trực tiếp thi triển Kim Linh Chiến Quyết, tại mặt ngoài thân thể mặc lên một tầng dùng kim linh khí tạo thành một thân vũ sư trang phục. Tại giải quyết quần áo vấn đề về sau, Từ Trường Thanh lúc này mới bắt đầu xem xét tình huống chung quanh. Hiện tại hắn vị trí địa phương là một mảnh hư không chi địa, chung quanh nổi lơ lửng đại lượng kiến trúc, nham thạch chờ một chút mảnh vỡ, thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút triệt để làm hóa không trọn vẹn thi thể. Những thi thể này bên trong đã có hình người cự nhân, cũng có chỉ trong thần thoại mới có thể nhìn thấy thần thú. Nói tóm lại, phóng tầm mắt nhìn tới, hết thảy trước mắt chính là một mảnh đại chiến sau lưu lại hải cốt. Từ Trường Thanh tại quan sát tình huống chung quanh lúc, tiện tay đem cách đó không xa một cái chim đầu trạng thây khô hải cốt nắm trong tay, cẩn thận kiểm tra một hồi. Có được chấn nguyên tử không trọn vẹn ký ức, hắn rất dễ dàng liền nhận ra viên này gần như hồng khô đầu chim rất có thể là hồng hoang dị thú chín đầu chim đầu lâu. Chỉ tiếc đầu lâu bên trong tích chứa lực lượng sớm tại nhiều năm như vậy sao trời chi lực không ngừng xung kích hạ tất cả đều tiêu tán, bằng không mà nói, hắn ngược lại là có thể lợi dụng viên này đầu chim trong thời gian ngắn chế tạo ra một kiện không sai pháp bảo tới. Về sau, Từ Trường Thanh lại phân biệt đem chung quanh mấy chục loại thi hài mảnh vỡ vứt trong tay, từng cái xem xét những này thi hài mảnh vỡ, rất đáng tiếc là nhiều như vậy hồng hoang linh thú mảnh vỡ bên trong vậy mà không có một khối có thể bị hắn lợi dụng, tất cả đều bị sao trời chi lực cho hủy. Nhiều lần nếm thử tìm kiếm không có thu hoạch về sau, Từ Trường Thanh cũng không còn xoắn xuýt tại những này hồng hoang linh thú thi hài mảnh vỡ, mà là đem trước đó đặt ở xa xa một cái bắt mắt điểm sáng bên trong. Tàn mát trôi nổi trong hư không này, mảnh vỡ vô luận lớn nhỏ như gì, đều đã không cách nào nhận ra những mảnh vỡ này hoàn chỉnh lúc bộ dáng, duy chỉ có hiện tại Từ Trường Thanh nhìn thấy cái kia bắt mắt điểm sáng bên trong, lại nổi lơ lửng một cái tiểu nhà cấp 4 lớn nhỏ đình viện, trong đình viện ở giữa thì là một tòa tiểu xảo, lại bảo tồn tương đối hoàn hảo nhà tranh. Tại một mảnh bên trong hư không đen kịt, một điểm sáng bắt mắt trình độ tự nhiên không cần nói cũng biết, quét sạch điểm bên trong còn tích chứa một gian bảo tồn tương đối hoàn chỉnh thạch ốc, đôi này Từ Trường Thanh mà nói càng là có lực hấp dẫn, bởi vì hắn rất rõ ràng cảm thấy kia cô cùng loại đại đạo đồ lực lượng khí tức đầu nguồn ngay tại trong túc đều. Mặc dù Từ Trường Thanh nội tâm xúc động để hắn có loại không kịp chờ đợi tiến lên xem xét tình huống không hiểu cảm xúc, nhưng nguồn gốc từ bản năng cảm giác cùng nhiều năm đã thành thói quen, khiến cho hắn không có tùy tiện tiến lên, mà là chuẩn bị tại hơi tới gần một điểm khoảng cách về sau, lại thi triển pháp thuật tra nhìn một chút tình huống xung quanh. Vừa mới kiểm tra ngược lại để Từ Trường Thanh không khỏi giật nảy mình, bởi vì hắn tại nhà tranh chỗ mảnh vụn phiến chung quanh cảm thấy một cỗ mang theo hồng hoang khí tức yếu ớt sao trời chi lực tại lấy một cái trận thế quý tích chậm chạp vận chuyển, mà cái trận thế này quý tích chỗ tạo thành không chọn vẹn trận pháp vậy mà là phi thường giống Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận bên trong mạnh nhất sát trận tam giới chôn vùi. Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận chính là chấn nguyên tử chờ thượng cổ tiên tiên thần chi sáng tạo tiên tiên đại trận, nó bày trận cơ sở chính là Chu Thiên Tinh Thần Đồ. Trận này cũng tại một đoạn thời gian rất dài bị xem vì tiên tiên thần chi mạnh nhất sát trận, năm đó cùng thượng cổ long tộc một trận chiến bên trong, thượng cổ long tộc đại bộ phận tinh anh đều là bị trận này giảo sát, có thể nói trận này cuối cùng tả hữu thượng cổ hồng hoang đại chiến thế cục. Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận nội bộ trận thế vô cùng vô tận, có thể nói là bao quát và tượng, nhưng mà nó sát trận cũng chỉ có 3 loại, mà bây giờ Từ Trường Thanh nhìn thấy tan nát trận thế chính là trong đó được xưng là mạnh nhất sát trận tam giới chôn vùi. Căn cứ chấn nguyên tử không chọn vẹn ký ức ghi chép, cái này một loại mạnh nhất sát trận cho dù là tại năm đó cùng thượng cổ long tộc chi chiến cháy bỏng đến gần như sinh tử một đường thời điểm, đều vẫn không có thi triển đi ra. Bởi vì tại sáng chế trận này, những cái kia tiên thiên thần chi thôi diễn bên trong, cái này một sát trận trận thế một khi triển khai, như vậy liền mang ý nghĩa tam giới hủy diệt, hết thảy đều sẽ tại sức mạnh vô cùng vô tận tối say nghiền ép hạ hóa thành hư vô. Chính là bởi vì cái này sát trận hiệu quả thực tế quá mức kinh người, cho nên khi Từ Trường Thanh hiện cái này không chọn vẹn trận thế có thể là cái này sát trận thời điểm, liền lập tức phủ định mình cái suy đoán này. Không hề nghi ngờ, nếu như tiên tiên thần chi phỏng đoán không có sai, cái trận thế này thi triển về sau, liền không khả năng có tam giới thiên địa, cũng không có khả năng có hiện tại người thế tục ở giữa hết thảy. Chỉ là hắn nhiều lần quan sát mấy lần về sau, y nguyên vẫn là cảm thấy cái trận thế này chính là Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận bên trong tam giới chôn vùi không chọn vẹn trận thế, dù là cái này một bộ phận không chọn vẹn chỉ là hoàn chỉnh đúng là một phần ngàn vạn, nhưng từ nó tàn dư sao trời chi lực vận chuyển tình huống đến xem, rất hiển nhiên lại nó trận thế hoàn hảo thời điểm đích xác vận chuyển lại qua. Hẳn là kia tam giới chôn vùi trận thế uy lực cũng không có chấn nguyên tử bọn hắn phỏng đoán bên trong cường đại như vậy. Từ Trường Thanh trong đầu không khỏi hiện ra một cái suy đoán, nhưng rất nhanh liền lắc đầu phủ định, nếu như vẹn vẹn chỉ là tham dự qua sáng tạo trận này chấn nguyên tử một người suy đoán kết quả có lẽ sẽ có sai sót, nhưng liền ngay cả Hồng Quân thị, Bản Cổ thị cùng Nữ Hoa thị cái này ba cái tiên tiên thần chi bên trong người mạnh nhất tại nhìn thấy trận thế này về sau, cũng làm ra đồng dạng suy đoán, như vậy cái gọi là sai lầm cũng liền không tồn tại. Có lẽ là trận thế không có triển khai cũng bởi vì nguyên nhân khác hủy đi rồi. Từ Trường Thanh sinh ra phỏng đoán, nhưng suy đoán này y nguyên bị hắn phủ định, bởi vì một khi triển khai loại này sát trận, như vậy liền đại biểu Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận mở ra hoàn toàn, mà muốn phá mất trận này thế, liền trước hết đem Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận bên ngoài trận thế cho hoàn toàn phá mất. Năm đó, cho dù là thượng cổ long tộc, cũng không có thể đem bên ngoài trận thế hoàn toàn phá mất, loại này suy đoán tự nhiên cũng liền không khả năng thực hiện. Tả Hữu nghĩ không ra nguyên nhân, Từ Trường Thanh chỉ có thể tạm thời đem nó gác lại đến một bên, chờ đi đến kia gian ma ốc bên trong, tìm được kia cố đại đạo đồ khí tức đầu nguồn về sau, có lẽ có thể hiện cái khác một chút đầu mối hữu dụng. Có quyết định, Từ Trường Thanh lập tức thi pháp bay đến không chọn vẹn trận thế bên ngoài, vòng quanh nó khu vực biên giới bay một vòng, đồng thời dùng thần niệm cảm giác trước mắt không chọn vẹn trận thế biến hóa. Rất nhanh, hắn liền tìm được một cái bởi vì trận thế không chọn vẹn cũng tồn tại sao trời chi lực lỗ hổng, chui vào, thân thể tại sao trời chi lực quỹ tích tạo thành lưới lớn bên trong tả hữu Nazi, lách qua những ngôi sao này chi lực, tiến vào nội bộ, rơi vào kia gian ma ốc phía trước trong tiểu viện. Nếu như trận thế này hơi hoàn chỉnh một chút, lại hoặc là còn sót lại hồng thủy hoàng tinh thần chi lực hơi lớn mạnh một chút, Từ Trường Thanh cũng không có khả năng như thế nhẹ nhõm tránh đi tất cả trận thế quỹ tích. Đáng tiếc hiện tại cái này không chọn vẹn trận thế thực tế quá yếu, so với bình thường pháp trận đều có vẻ không bằng, nếu như không phải lo lắng sẽ khiến cái gì không thể đoán được phản ứng dây chuyền, Từ Trường Thanh hoàn toàn có thể cứng rắn vượt qua. Rơi xuống tiểu viện, Từ Trường Thanh không có gấp hướng trong túp lều đi, hắn đứng ngay tại chỗ, cẩn thận dùng thần niệm đem chung quanh quét một lần, trừ túp lều nội bộ bởi vì có cố lực lượng kia ảnh hưởng, đem hắn thần niệm hoàn toàn ngăn trở ở bên ngoài, khối này tiểu lục địa mảnh vỡ tình huống khác thì hoàn toàn bị Từ Trường Thanh nắm giữ. Không có hiện cái khác nguy hiểm về sau, Từ Trường Thanh cất bước hướng nhà tranh đi đến, tại cửa ra vào lúc hắn dừng, đem lực lượng trong cơ thể hoàn toàn vận chuyển lại, thậm chí ngay cả thu bút quá dương thần lực cũng bị hắn thi triển đi ra bao trùm tại mặt ngoài thân thể, gia tăng phòng ngự, đồng thời khi tiến vào nhà tranh một khắc này cũng tùy thời làm tốt rút đi chuẩn bị. Nhưng mà, Từ Trường Thanh cho dù vô cùng chú ý cẩn thận, trước đó chuẩn bị phi thường đầy đủ, cơ hồ có thể nói là vạn vô nhất thất, nhưng khi hắn cất bước đi vào nhà tranh một khắc này, tất cả chuẩn bị đều mất đi tác dụng. Trong túp lều tràn ngập kia cố đại đạo đồ lực lượng khí tức tựa như là thao thiên cự lãng, nháy mắt đem trên người hắn pháp lực, thần lực cùng hoang thú tinh khí chi lực hết thảy lực lượng cho đập tan, trên người hắn còn thừa lại vẹn vẹn chỉ có cắt giảm đến cực hạn, so với người bình thường đều cũng không khá hơn chút nào nhục thân lực lượng. Loại lực lượng này nháy mắt tiêu tán cảm giác để Từ Trường Thanh vô cùng khó chịu, thậm chí thân thể cũng bởi vì làm lực lượng tan biến mà không cách nào thích ứng, suy yếu đến không thể không đỡ lấy khung cửa mới có thể làm hắn đứng vững bước chân. Tại hơi thích ứng thân thể một cái biến hóa sau khi, Từ Trường Thanh cũng không có lo lắng nhìn trong phòng tình huống, mà là bước ra rời khỏi nhà tranh. Giờ phút này mặc dù có nửa bước đại la tâm cảnh hắn cũng không khỏi phải có chút bận tâm, hiện tại phàm người nhục thân là vĩnh viễn mất đi lực lượng trong cơ thể. Tại rời khỏi nhà tranh về sau, tiêu tán lực lượng cũng không trở về đến trong cơ thể của hắn, thể nội hoang thú tinh khí, quá dương thần lực chờ một chút lực lượng cũng vô pháp cảm thấy được, cái này loại tình huống để Từ Trường Thanh sắc mặt không khỏi âm trầm xuống. Chỉ là, sau đó trên mặt hắn có hiện ra thần sắc nghi hoặc, bởi vì hắn cảm giác được trên người mình pháp lực, thần lực, hoang thú tinh khí chi lực cùng trên cánh tay trèo rắn khôi lỗi hết thảy lực lượng đều không có tan biến, chỉ là biến thành một loại khác lực lượng, mà loại lực lượng này có chút yếu ớt, tăng thêm hắn chưa bao giờ từng gặp phải loại lực lượng này, thần niệm cũng vô pháp rõ ràng cảm thấy được loại lực lượng này, cho nên mới sẽ sinh ra hiện tại loại lực lượng này biến mất ảo. Rắc. Vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, Từ Trường Thanh tiện tay thi triển một cái linh diễm pháp, ngay tại pháp thuật thi triển đi ra một khắc này, xung quanh thân thể của hắn lập tức hiện ra một tầng linh diễm quang mang, liền cùng trước kia thi pháp sau hiệu quả đồng dạng. Quy 1 chương 3048, hóa lực sinh lực, trùng. Quả nhiên có thể thi triển, chỉ là pháp thuật thành công thi triển đi ra về sau, Từ Trường Thanh trên mặt hiện ra may mắn thần sắc, nhưng sau đó lại nhíu mày, lộ ra cực kỳ hoang mang. Tại pháp thuật thi triển quá trình bên trong, hắn mặc dù có thể rõ ràng cảm giác được pháp lực tiêu hao, nhưng cũng không cách nào tại thể nội rõ ràng cảm giác được bất luận cái gì pháp lực tồn tại, vẹn vẹn chỉ là cảm giác được thể nội có một loại chưa hề thể nghiệm qua lực lượng đang lưu chuyển, biến hóa. Mang theo nghi ngờ trong lòng, Từ Trường Thanh lại phân biệt thi triển ra một chút thần thuật, pháp thuật, trong đó không thiếu một chút dị giới thần linh đặc hữu thần thuật, thậm chí liền ngay cả một chút vẹn vẹn tồn tại ở trấn nguyên tử không chọn vẹn trong trí nhớ, coi như kim tiên bản thể cũng rất khó thi triển đi ra yêu thuật, cũng thuận lợi thi triển đi ra, chỉ là uy lực, hiệu quả muốn nhỏ rất nhiều mà thôi. Tại sao có thể như vậy? Trải qua trên trăm loại các loại pháp thuật thần thuật nếm thử về sau, Từ Trường Thanh đối trong cơ thể mình pháp lực biến hóa có một cái rõ ràng nhận biết. Hiện tại hắn lực lượng trong cơ thể phảng phất như là ngàn vạn hóa thân thần thông biến cùng thiên địa tương sinh chi đạo kết hợp sau một loại sức mạnh, loại lực lượng này có thể biến thành bất luận cái gì tiên yêu Phật ma lực lượng, nhưng cũng cùng những lực lượng này hoàn toàn khác biệt. Trọng yếu hơn một điểm, ngay tại lúc này hắn phàm người nhục thân thể nội tất cả lực lượng, tự thân pháp lực, hoang thú tinh khí, quá dương thần lực, trèo rắn khôi lỗi hết thảy lực lượng tất cả đều bị đánh tan gây dựng lại thành hiện tại loại này có thể mơ hồ cảm giác được, có thể vận dụng, nhưng cũng tại trường khống bên ngoài cổ quái lực lượng. Từ Trường Thanh tại cảm thụ thể nội lực lượng biến hóa đồng thời, cũng trong đầu nhanh lục soát hết thể có thể tới liên hệ tư liệu, nhưng khiến người tiếc nuối là vô luận là hắn tự thân thu thập dung hội những kiến thức kia, hay là trấn nguyên tử không chọn vẹn ký ức, tất cả cũng không có một loại sức mạnh có thể cùng hắn tình huống hiện tại tương xứng. Trải qua một phen nếm thử, cùng đối nhục thân, đối thần hồn nhiều lần kiểm tra thực hư, Từ Trường Thanh đều không có hiện bất kỳ khó chịu nào chỗ, cơ hồ cũng có thể phán đoán hiện ở trong cơ thể mình pháp lực biến hóa hẳn là tính là một chuyện tốt, bởi vì hắn không cần lại hao phí dư thừa pháp lực thi triển nó hắn pháp môn đến chuyển biến pháp lực vận dụng, bất kỳ cái gì pháp thuật thần thuật thậm chí yêu thuật đều có thể như là tự mình tu luyện hoàn hảo thi triển đi ra. Chỉ bất quá, dù là lý tính phán đoán xác định tình huống hiện tại so trước kia tốt, nhưng loại này không có hoàn toàn bị mình khống chế, không có hoàn toàn hiểu rõ nội tình biến hóa trạng thái y nguyên để quen thuộc đem hết thể nắm ở trong tay, Từ Trường Thanh cảm thấy rất không hài lòng, thậm chí có chút không hiểu lo lắng. Chỉ là, hiện đang biến hóa đã sinh, cũng lại không thể nghịch chuyển, Từ Trường Thanh rất rõ ràng mình lại thế nào lo lắng đều là không cố gắng, chẳng bằng đem lo lắng thể nội sẽ xuất hiện cái gì tình huống dị thường các loại ý nghĩ cùng cảm xúc toàn đều đặt ở quen thuộc hiện tại loại này không biết trên lực lượng đến, ngược lại càng là thích hợp một chút. Đang trang nghiệm thân thể cũng không chỗ không ổn về sau, Từ Trường Thanh vẹn vẹn chỉ là hơi do dự một chút, liền một lần nữa cất bước đi vào trong túp lều, chỉ bất quá lần này hắn cũng không có thi triển bất luận cái gì phòng ngự chi pháp, thậm chí liền thân bên trên tầng kia dùng kim linh chiến quyết ngưng tụ mà thành quần áo đều tán đi, trần truồng đi vào trong túp lều. Trước đó đột nhiên xuất hiện, đồng thời nháy mắt cải tạo nó thể nội các loại sức mạnh kia cố đại đạo đồ khí tức không tiếp tục xuất hiện, cũng không tiếp tục xuất hiện những lực lượng khác công kích hắn, hoặc là trở ngại hắn, hắn tựa như là đi vào gian phòng của mình đồng dạng, bình an tiến vào trong túp lều. Từ bên ngoài nhìn, nhà tranh cũng không lớn, nhưng trong đó không gian nhưng cũng không nhỏ. So với ba kỷ phủ đệ đều muốn lớn gấp 2-3 lần, gian phòng bên trong trừ một chương thấp giường cùng mấy món cái bàn bên ngoài liền không còn có vật phẩm khác, thậm chí ngay cả một điểm trang trí đều không có, để người nhìn có loại lãnh tịch cảm giác. Cả cái phòng bên trong mặt duy nhất để người chú ý địa phương cũng chỉ có lơ lửng trên bàn kia một đoàn to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân thần kỳ vật thể. Cái này một đoàn vật thể giống như là một cái thu nhỏ lại hư không vũ trụ, có tinh đoàn, tinh vân, tinh hệ hết thảy vũ trụ có thể nhìn thấy sự vật, mà từ Trường Thanh trước đó chỗ cảm thụ đến đại đạo đồ khí tức chính là nguồn gốc từ vật này. Từ Trường Thanh đi đến cái này đoàn vi hình hư không vũ trụ trước, cẩn thận nhìn một chút, lại dụng thần niệm dò xét một chút, nghi ngờ trên mặt thần sắc cho thấy hắn dò xét không có kết quả. Hơi do dự một chút, Từ Trường Thanh thử đưa tay trái ra chạm đến cái này hư không vũ trụ. Mà để hắn ngoài ý muốn chính là hắn tay dễ như trở bàn tay chui vào, nhưng liền như là cái này hư không vũ trụ là thu nhỏ lại đồng dạng tay của hắn cũng tại xuyên qua hư không biên giới lúc nháy mắt co lại nhỏ đến tới đối ứng cực hạn, càng làm cho Từ Trường Thanh cảm thấy ngoài ý muốn chính là bàn tay của hắn vậy mà cảm thấy hỗn độn cương phong xâm nhập. Chẳng lẽ đây mới thực là vũ trụ hư không, mà không chỉ là một cái pháp thuật huyễn tượng. Từ Trường Thanh trong đầu lập tức lóe ra một cái to gan suy đoán. Coi như Từ Trường Thanh muốn cùng tiến một bước dò xét, thậm chí dự định thử cả người đều chui vào thời điểm, trước mắt thu nhỏ lại hư không vũ trụ, hết thảy chung quanh cảnh tượng nháy mắt tan biến, cả người giống như là tiến vào bóng tối vô tận bên trong, đi theo chính là một cỗ sức lôi kéo xuất hiện lần nữa, trước mắt hắc ám cũng nháy mắt biến thành quang minh. Không đợi Từ Trường Thanh kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra thời điểm, hắn liền từ không trung rơi xuống, trùng điệp ném xuống đất. Đây là ra rồi. Từ Trường Thanh khôi phục lại về sau, nhìn một chút chung quanh tình cảnh, nghi ngờ nói: "Giờ phút này, Từ Trường Thanh đã từ Chu Thiên Tinh Thần Đồ bên trong lui ra, rơi xuống tại đại điện trên mặt đất, nếu như không phải trên thân pháp lực chờ lực lượng cải biến ý nguyên tồn tại hóa, nói không chừng hắn sẽ nhận vì vừa rồi hết thảy đều là ảo giác." "Ồ, đây là cái gì?" Từ Trường Thanh đang chuẩn bị từ dưới đất bò dậy, đột nhiên cảm giác được trước đó vươn vào thu nhỏ lại hư không vũ trụ cánh tay kia có chút không phải, quay đầu nhìn sang, liền nhìn thấy nguyên bản rất phổ thông tay nhiều một chút giống như là hình xăm đồng dạng hoa văn. Những này hoa văn là từ một chút cùng với nhỏ xíu văn tự chỗ tạo thành, như là dày đặc bầu trời phồn tinh đồng dạng đem bàn tay của hắn hoàn toàn bao vây lại, đồng thời cũng không phải là đứng im bất động, mà là lấy cùng loại Chu Thiên Tinh Thần phương thức vận chuyển du tẩu tại trên bàn tay của hắn. Cuối cùng tất cả hoa văn đều sẽ hội tụ đến lòng bàn tay, hình thành một cái rất giống luân hồi vòng xoáy điểm đen, sau đó lại từ mu bàn tay đem đối ứng một cái khác điểm đen phun ra, tiếp tục dựa theo khác biệt quy luật vận chuyển du tẩu. Ngoài ra, lòng bàn tay trên mu bàn tay điểm đen cũng rất kỳ lạ, rõ ràng không cảm giác được bất kỳ lực lượng nào, nhưng nếu như thời gian dài nhìn chằm chằm hai cái này điểm đen, nhìn người liền sẽ ở trong cơ thể mình sinh ra một loại thần hồn bướng lòng, rút cách thân thể cổ quái lực lượng, liền ngay cả Từ Trường Thanh trên thân cũng đồng dạng sẽ xuất hiện này loại tình huống. Từ Trường Thanh cảm thấy khó chịu về sau, liền không tiếp tục nhìn chăm chú cái điểm đen kia, mà là đem ánh mắt chuyển rời đến cấu thành những hoa văn kia nhỏ bé văn tự bên trên. Mặc dù thể nội bản nguyên chi lực sinh cải biến, nhưng liền như là thi triển nó hắn pháp thuật cùng thần thuật, đại quang minh thần mục chi lực ý nguyên có thể thuận lợi thi triển đi ra. Mà lại để hắn có chút ngoài ý muốn chính là thi triển đi ra đại quang minh thần mục còn không phải nhận hạn chế cái chủng loại kia loại hình, là hoàn chỉnh đại quang minh thần mục, chỉ là phàm nhân nhục thân hai mắt căn bản là không có cách tiếp nhận cố lực lượng này, để hắn không thể không chủ động suy yếu cố lực lượng này, thẳng đến hai mắt thích ứng mới thôi. Thông qua đại quang minh thần mục vi mô thần thông, Từ Trường Thanh dễ như trở bàn tay liền thấy rõ ràng những này tạo thành hóa thành nhỏ bé văn tự, mà tại nhìn rõ những văn tự này đồng thời, hắn cũng không khỏi phải kinh hô một tiếng, bởi vì hắn nhận biết những văn tự này, năm đó 100 chữ tâm điệp bên trên chính là những văn tự này. Tạo hóa ngọc diệp. Từ Trường Thanh kinh ngạc chi dư, không khỏi tự lẩm bẩm, cái này hẳn là cũng là tạo hóa ngọc diệp mảnh vỡ. Giờ phút này, Từ Trường Thanh mặc dù vẫn như cũ không biết năm đó bá kỷ bố trí Chu Thiên Tinh Thần Đồ trận mắt bảo vật đến cùng là cái gì hình dạng, nhưng hắn lại rất rõ ràng trong tay mình những này hoa văn, điểm đen cùng chữ viết hẳn là món kia bảo vật bản nguyên. Tuy nói hắn y nguyên không cách nào từ trong tay trái cảm nhận được bất kỳ lực lượng nào khí tức, nhưng hắn lại có thể từ đỉnh đầu y nguyên tồn tại Chu Thiên Tinh Thần Đồ bên trong cảm nhận được kia cố đại đạo đồ khí tức đã biến mất, dù là bây giờ nhìn lại cái này Chu Thiên Tinh Thần Đồ y nguyên vận chuyển như lúc ban đầu, nhưng lại thiếu loại kia tự nhiên mà thành đại đạo vật vị. Từ Trường Thanh hiện tại không có tính toán ở đây tiếp tục tìm tòi nghiên cứu bản tay biến hóa, hắn thi triển ngàn vạn hóa thân thần thông biến đem tiền căn vị thể nội lực lượng cải biến ma tán đi hình thể lần nữa khôi phục, sau đó từ trở lại đại điện bên cạnh mình hiện đang ở khách phòng, tìm tới một bộ quần áo thay đổi. Trên hồi đại điện trung quanh pháp trận, trở lại thiên cung biệt phủ món kia trong nhà đá, đóng cửa lại, một lần nữa kích trong nhà đá pháp trận phòng ngự. Từ Trường Thanh không rõ ràng mình tại Chu Thiên Tinh Thần Đồ bên trong đợi bao lâu, nhưng từ hiện tại bá kỳ y nguyên đắm chìm trong quá khứ ký ức gần chứa trong tri thức đến xem, thời gian hẳn không phải là rất dài. Hắn không có quấy rầy bá kỳ, mà là ngồi vào một bên, nhắm mắt trầm tư, chỉnh lý vừa rồi được mất. Tổng đến xem, vừa rồi Từ Trường Thanh tựa hồ có đại thu hoạch, lực lượng của thân thể mặc dù sinh ra không biết biến hóa, nhưng loại biến hóa này khiến cho hắn có thể thi triển bất luận cái gì pháp thuật, thậm chí một chút nguyên bản bởi vì phàm người nhục thân mà bị giới hạn. Ẩn chứa lớn đạo pháp tắc pháp môn cũng có thể thuận lợi thi triển đi ra, như vậy hắn có thể dùng để thủ đoạn đối địch cũng liền phong phú không ít. Mặt khác, hắn cũng nhận được ẩn chứa đại đạo đồ khí tức bảo vật, mặc dù món bảo vật này cùng dự đoán có chút không giống, đồng thời đến nay đều đối bảo vật tình huống không hiểu rõ, nhưng chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, đem dung nhập tay trái món kia bảo vật vốn có huyền bí phân tích ra cũng không phải là việc khó gì. Chỉ bất quá, tại thu hoạch được những thu hoạch này đồng thời, Từ Trường Thanh cũng phát hiện mình mất đi không ít thứ, trong đó liền bao quát thực lực của hắn bây giờ. Mặc dù Từ Trường Thanh thể nội bản nguyên chi lực biến hóa khiến đến hắn thoát khỏi thi pháp hạn chế, nhưng loại lực lượng này biến hóa hoàn toàn là bị động, hắn đến nay đối tu luyện như thế nào loại lực lượng này, như thế nào nắm giữ loại lực lượng này đều không có bất kỳ cái gì đầu mối. Không thể phủ nhận loại lực lượng này tiềm chất phi thường to lớn, thậm chí không kém tại bất luận một loại nào lớn nói lực lượng pháp tắc, nhưng những này đều vẹn vẹn chỉ là tiềm lực mà thôi, đối với hắn hiện tại thực lực tổng hợp mà nói, chẳng những không có tăng lên ngược lại có chỗ yếu bớt. Mà lại, vấn đề lớn nhất chính là hắn dùng để bảo mệnh đòn sát thủ phá hư không kiếm khí cũng đồng dạng bị tan đi, cái này liền khiến cho hắn mất đi chỗ dựa lớn nhất, để hắn về sau làm việc tại một đoạn thời gian rất dài bên trong thiết yếu muốn càng cẩn thận e dè hơn. Ngoài ra, bảo vật bên trong khả năng tồn tại không biết linh trí cũng là để hắn lo lắng nguyên nhân, đã món kia bảo vật bản nguyên chi lực đã dung nhập vào tay trái của hắn bên trong, như vậy rất có thể cái kia không biết linh trí cũng dung nhập vào trong cơ thể của hắn, cuối cùng cái này linh trí sẽ sinh ra cái dạng gì ảnh hưởng xấu, đây đều là hắn không thể nào đoán trước. Quy 1 chương 3049, hóa lực sinh lực, hạ. Cả sửa lại một chút được mất về sau, Từ Trường Thanh đem sự tình nặng nhẹ hơi phân chia một chút. Mặc dù theo kia một đoàn thu nhỏ lại hư không vũ trụ cùng nhau dung nhập tay trái mình không biết linh trí là Từ Trường Thanh trên thân uy hiếp lớn nhất, nhưng tạm thời bởi vì đối nó không có bất kỳ biện pháp nào, thậm chí liền đem nó tìm ra cũng không thể, cho nên chỉ có thể đem gom vào trường kỳ nhiệm vụ liệt kê. Hiện tại, đối với Từ Trường Thanh mà nói, cần nhất trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu chính là quen thuộc thể nội lực lượng biến hóa, để mình thực lực có thể mau chóng khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Làm ra quy hoạch, Từ Trường Thanh liền lập tức bắt đầu quen thuộc thể nội biến hóa sau khi bản nguyên chi lực, mà cách làm của hắn rất đơn giản, chính là không ngừng thi triển cần muốn khác nhau pháp lực, thần lực các loại cơ sở tiểu thuật pháp, đang thi triển những này thuật pháp đồng thời, tâm thần phân ra một bộ phận giám sát thể nội hết thể lực lượng biến hóa. Như linh quang thuật, linh diễm pháp, ánh sáng thần thuật, la hán chú, yêu linh nằm tâm pháp chờ một chút thuật pháp bởi vì đều là cơ sở thuật pháp duyên cớ, cho nên tiêu hao pháp lực rất ít, thậm chí có chút thuật pháp chẳng những sẽ không tiêu hao bất luận cái gì pháp lực, ngược lại sẽ giống tu luyện đồng dạng khôi phục tiêu hao pháp lực, cho nên Từ Trường Thanh hoàn toàn có thể nhất tâm đa dụng, đồng thời thi triển 10 dư loại khác biệt thuật pháp. Đồng dạng bởi vì mỗi một loại thuật pháp cần thiết pháp lực đều có chỗ khác biệt, Từ Trường Thanh thi triển những này thuật pháp đồng thời, trên thân thuế biến sau bản nguyên chi lực cũng theo đó biến thành 10 dư loại khác biệt lực lượng, đồng thời cung ứng thuật pháp thi triển cần thiết. Cái này mười mấy loại lực lượng cũng không phải là cố định không thay đổi, mà là theo thi pháp chủng loại biến hóa, mà không ngừng biến hóa, mặc dù trong đó đại đa số lực lượng đều có thể bao dung những lực lượng khác tồn tại, nhưng cũng không ít lực lượng tướng hình tương khắc. Nhưng loại này nguyên bản sẽ dẫn hình khắc phản ứng, xuất hiện phản phệ tình huống cũng không có xuất hiện tại Từ Trường Thanh thể nội, rõ ràng tương khắc hai loại sức mạnh ở trong cơ thể hắn lại giống như là cùng một loại lực lượng như lẫn nhau cùng tồn tại, thậm chí tại Từ Trường Thanh tận lực dẫn đạo hạ, còn sẽ xuất hiện phụ trợ lẫn nhau hiện tượng. Theo thi triển đi ra thuật pháp chủng loại tăng nhiều, Từ Trường Thanh đối tự thân lực lượng biến hóa cũng bắt đầu có nhất định nhận biết, đồng thời bắt đầu thử thi triển càng thêm cường đại thuật pháp, tới thăm dò tự thân bản nguyên chi lực cực hạn. Rất nhanh, hắn liền hiện mình bây giờ thể nội loại này thuế biến sau bản nguyên chi lực tựa hồ không có biến hóa cực hạn, chỉ cần pháp lực tu vi có thể chịu đựng được, không đơn giản thi triển thuật pháp cần thiết bất luận cái gì pháp lực, thần lực đều có thể hoàn mỹ bắt chước được đến, liền ngay cả một chút theo Hồng Hoang đại lục vỡ vụn mà biến mất tiên thiên linh khí cũng đồng dạng có thể biến hóa ra đến, khuyết điểm duy nhất chính là khi hắn đình chỉ thi pháp thời điểm, vô luận biến hóa mà thành tiên thiên linh khí như thế nào chân thực, đều sẽ rất nhanh tiêu tán ra. Cửu Lưu Đại Đạo. Cái này căn bản là vì Cửu Lưu Đại Đạo chuyên môn chuẩn bị lực lượng. Từ Trường Thanh hiểu rõ đến tự thân pháp lực đặc điểm về sau, trong lòng nhịn không được hoảng sợ nói. Mặc dù Từ Trường Thanh đến nay còn không phải quá rõ ràng đến cùng là nguyên nhân gì khiến đến hắn lực lượng trong cơ thể bị toàn bộ đánh tan, sau đó lột xác thành hiện tại cái dạng này, nhưng hắn lại có một chút rất rõ ràng, hiện ở trong cơ thể hắn loại lực lượng này quả thực chính là vì hắn Cửu Lưu Đại Đạo chuyên môn chuẩn bị, có hiện tại loại lực lượng này, hắn trước kia dung nhập Cửu Lưu Đại Đạo bên trong các loại tiên yêu phần ma, thần quỷ dị quái chờ một chút thuật pháp đều có thể hoàn mỹ thi triển đi ra, thậm chí theo hắn đối thiên địa đại đạo pháp tắc làm sâu sắc nhận biết, những cái kia lúc đầu hắn không có nắm giữ lớn nói lực lượng pháp tắc cũng có thể tại hắn nhục thân tu vi cùng thần hồn cảnh giới có thể tiếp nhận phạm vi bên trong thi triển đi ra. Dứt khoát liền gọi Cửu Lưu nói nguyên đi. Từ Trường Thanh sắc mặt hơi đẹp mắt không ít, nhưng sau đó lại than nhẹ một chút, nói, đáng tiếc là nhục thân kém một chút, bằng không mà nói không chừng ta có thể trực tiếp dùng cái này phàm người nhục thân thi triển ra cảnh giới kim tiên phá hư không kiếm khí tới. Từ Trường Thanh vừa rồi đếm thử một chút hơi có chút ý lực, tiêu hao pháp lực rất nhiều thần thông thuật pháp về sau, lại theo trong lòng hơi động, thử thi triển phá hư không kiếm khí pháp môn. Chỉ là, pháp môn thi triển đi ra về sau, hắn mới vừa vận tại thể nội dựng dục ra một đạo yêu ớt kiếm ý, pháp lực tiêu hao còn có thể chống đỡ tiếp, phàm là người nhục thân liền có chút không chịu nổi, kinh mạch, huyết nhục xuất hiện một chút tổn thương, lại tiếp tục, chỉ sợ không trở lấy được phá hư không kiếm khí ngưng tụ hoàn thành, hắn nhục thân liền sẽ bị kiếm khí triệt để xoắn nát. Mặc dù lần này thí nghiệm thất bại, nhưng Từ Trường Thanh thần sắc cũng không có hiện lộ ra bất luận cái gì vẻ bề ngoài, ngược lại quét qua trước đó vẻ lo lắng. Trong lòng âm thầm vui vẻ nói, chỉ cần nhục thân càng thêm cường đại, bằng vào ta hiện tại pháp lực tu vi cùng đại đạo cảnh giới liền có thể thi triển ra càng thêm cường đại, thậm chí ra một chút thiên địa pháp tắc hạn chế thuật pháp, thần thông đến. Tại hiện vấn đề mấu chốt, đồng thời làm ra phán đoán về sau, Từ Trường Thanh kiên nhẫn nhiều lần làm mấy lần cùng loại gia nhục thân cực hạn nếm thử, hiện một chút quá khứ hắn phàm người nhục thân không cách nào thi triển đi ra thuật pháp cùng thần thông giờ phút này đều có thể thi triển đi ra, mà lại trong đó một chút uy lực mạnh mẽ thần thông thuật pháp thậm chí thi triển đến nhanh phải hoàn thành tình trạng. Từ loại tình huống để phán đoán, Từ Trường Thanh đã xác định tự thân pháp lực tu vi hoang dã thần hồn cảnh giới chí ít có thể chèo chống những này hạn chế thần thông thuật pháp thi triển mấy lần nhiều, nhưng hết thảy điều kiện tiên quyết là nhục thân cường độ chèo chống được những lực lượng này tại thể nội lưu chuyển. Muốn đơn thuần tăng lên nhục thân lực lượng, mà lại nhục thân lực lượng tăng lên còn không thể chạm tới người thế tục ở giữa hạn chế, đôi này Từ Trường Thanh mà nói có chút khó khăn, nhưng cũng không phải đặc biệt khó khăn. Hắn tử côn lôn tam giới cùng thánh khư đạt được các loại thể tu thuộc loại các loại thuật pháp đều cần tới đối ứng tu vi cảnh giới, nói cách khác tu vi cảnh giới của hắn nhất định phải chí ít đạt tới kim đan chi cảnh hoặc là ngưng tụ ra thần hỏa mới có thể tu luyện những này thuật pháp thần thông, cho nên những này thuật pháp thần thông đều không thích hợp với hắn tình huống hiện tại. Nhưng hắn tại mục thành cùng thiên cung biệt phủ những cái kia pháp môn bên trong lại có thể tìm tới giải quyết nhục thân cường độ biện pháp, bởi vì những cái kia pháp môn bên trong trừ đại lượng chạm đến tam giới lớn đạo pháp tắc đại đạo pháp môn bên ngoài, còn có một số nguồn gốc từ hồng hoang phổ thông tộc quần bản mệnh chi pháp. Những này Hồng Hoang tộc đàn đều là Hồng Hoang Thiên Điệu tầng dưới chót nhất tồn tại, bọn hắn tiên thiên thần hồn không đủ, nhưng nhục thân cường đại, thường xuyên sẽ bị Hồng Hoang đại năng mời làm người hầu, lực sĩ, mà bọn hắn sở tu pháp môn tự nhiên cũng cùng tu vi cảnh giới chờ một chút không quan hệ, tất cả đều là một chút thuần túy nhất rèn thể chi pháp. Mặc dù những pháp môn này đều không phải có thể thể ngộ tam giới đại đạo bình thường pháp môn, mà lại đối điều kiện tu luyện có rất nhiều hạn chế, tỉ như cần đặc biệt bản mệnh pháp lực, cần đặc thù huyết mạch chi lực chờ một chút, nhưng những vấn đề này đặt ở Từ Trường Thanh giờ này khắc này tình huống dưới, lại cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Hắn có thể tùy tiện mà lại hoàn mỹ bắt chước được tu luyện cần thiết bất luận cái gì bản mệnh pháp lực cùng huyết mạch chi lực. Tại Từ Trường Thanh bắt đầu cân nhắc rèn thể chi pháp về sau, vẹn vẹn không đến 10 phút đồng hồ, hắn liền từ những cái kia nguồn gốc từ Thiên Cung biệt phủ trong tàng thư các loại pháp môn bên trong tìm ra trong đó Hồng Hoang tộc quần phương pháp tu luyện, ở trong đó pháp môn tất cả đều là thích hợp hắn giờ phút này tu luyện rèn thể chi pháp. Nhưng cân nhắc đến như nhục thân huyết mạch, thiên địa lực lượng chờ các loại tình huống khác biệt, hắn có lại đem ở trong đó pháp môn một lần nữa sàng chọn một lần, tìm ra thích hợp nhất kia một loại. Loại pháp môn này danh tự rất đơn giản, liền gọi Kim Thiết Rèn Thân Pháp. Nó nguồn gốc từ Hồng Hoang Đại Lục lên một cái tên là An Kim Kỳ Lạ tộc đàn, cái này tộc đàn lấy kim thiết chờ kim loại vì là đồ ăn, thông qua kim thiết rèn thân pháp đem thể nội kim thiết rèn luyện đến nhục thân bên trong, tăng lên nhục thân cường độ. Mà lại bọn hắn dùng ăn kim thiết chi vật càng mạnh, thông qua kim thiết rèn thân pháp lấy được nhục thân lực lượng cũng liền càng mạnh, nếu là có thể thôn vệ tiên tiên linh bảo loại kim thiết chi vật, như vậy nó nhục thân lực lượng đem đủ để ngạnh kháng bất kỳ một cái nào Hồng Hoang đại năng hoặc là tiên tiên thần chi. Tại trấn nguyên tử không chọn vẹn trong trí nhớ, cũng là cái này một chi Hồng Hoang tộc quần bộ phận tư liệu, chỉ là nội dung không nhiều. Bởi vì bộ tộc này bởi tại Hồng Hoang các tộc bên trong tồn tại thời gian quá ngắn. Tư tại nhục thể của bọn hắn rất mạnh, nhưng thần hồn quá yếu, chỉ cần nhằm vào nhược điểm, liền xem như thực lực so với bọn hắn nhỏ yếu rất nhiều người đều có thể tùy tiện bắt giữ bọn hắn. Cái này tiên thiên nhược điểm làm đến bọn hắn ăn kim tộc từ xuất hiện đến diệt vong, vẹn vẹn tồn tại không đến 3000 năm, mà bọn hắn cuối cùng kết cục hầu như đều là được luyện chế thành hình người pháp bảo hoặc là hoàng cân lực sĩ. Từ Trường Thanh tự nhiên không có khả năng dập khuôn bộ này rèn thân pháp, không nói đến hắn phàm người nhục thân có thể hay không thôn vệ tiêu hóa những cái kia kim thiết chi vật, coi như có thể thôn vệ tiêu hóa, hắn cũng không muốn bị người luyện chế thành hình người pháp bảo, cho nên hắn vẹn vẹn chỉ là rút ra trong đó cần một bộ phận, về phần rèn thân cần thiết kim thiết chi vật, hắn trực tiếp lấy kim linh khí đến thay thế, đồng thời phối hợp kim linh chiến quyết, đủ để cho nó nhục thân cường độ tăng lên mấy lần, hơn nữa còn sẽ không chạm tới người thế tục ở giữa thiên địa đối tu vi cảnh giới hạn chế. Đang tìm kiếm và chỉnh lý thích hợp rèn thân pháp lúc, Từ Trường Thanh lại hiện một cái tự thân thuế biến sau lấy được chỗ tốt, đó chính là hắn đạo tâm cảnh giới không còn thụ đến bất kỳ hạn chế, có thể tùy tiện thi triển đi ra, mà lại hiệu quả cùng kim tiên bản thể không sai biệt lắm. Tại đạo tâm cảnh giới bên trong nhanh thôi diễn về sau, Từ Trường Thanh rất nhanh liền đem kim thiết rèn thân pháp sửa chữa thành kim nguyên rèn thân pháp, đồng thời tại đạo tâm cảnh giới bên trong nếm thử mấy lần không có vấn đề về sau, liền thử chính thức tu luyện. Gian nhà đá này ngăn cách ngoại giới, từ thành thiên địa, tự nhiên cũng liền không khả năng có ngũ hành linh khí, Từ Trường Thanh chỉ có thể thử đem trong cơ thể mình pháp lực chuyển biến thành kim linh khí, sau đó dùng tại tu luyện. Có lẽ là bởi vì đạo tâm cảnh giới bên trong tính hạn chế, khiến cho thôi diễn lúc không có hiện một chút vấn đề nhỏ, tỉ như Từ Trường Thanh tu luyện pháp này, lúc thân thể liền có một loại xương cốt bị đao phá, nhục thân bị kiến phệ kịch liệt thống khổ. May mắn, mỗi lần thống khổ đến cực hạn thời điểm, đều sẽ có một cỗ thanh tuyển lực lượng tại thể nội vận chuyển, yếu bất loại thống khổ này, bằng không mà nói, Từ Trường Thanh chỉ sợ cũng không thể thừa nhận mãnh liệt như vậy thống khổ, từ bỏ tiếp tục tu luyện xuống dưới. Tại cảm giác được lần này tu luyện đã đạt đến cực hạn, nhục thân không cách nào tại bị qua nhiều rèn luyện về sau, Từ Trường Thanh ngừng lại, để kim nguyên rèn thể pháp còn lại lực lượng tại thể nội tự hành lưu chuyển, dần dần biến mất mới thôi. Sau đó, Từ Trường Thanh từ dưới đất đứng lên, cảm thụ thân thể một cái biến hóa, có lẽ là lần đầu tiên tu luyện duyên cớ, thân thể biến hóa cực kỳ rõ ràng. Hắn hiện tại cường độ thân thể chỉ ít so vừa rồi mãnh liệt một thành có dư, đó cũng không phải ảo giác, mà là thật sự mạnh lên, bởi vì hắn thi triển phá hư không kiếm khí lúc, thân thể tiếp nhận kiếm ý ra chỉ thời gian so vừa rồi dài rất nhiều. Chỉ là, đồng thời Từ Trường Thanh cũng hiện một cái nho nhỏ thiếu hụt, đó chính là theo thân thể dung nạp kim linh khí gia tăng, hắn thể trọng cũng gia tăng chí ít gấp đôi trở lên, chí ít tại thân thể của hắn triệt để tiêu hóa hết lần tu luyện này đoạt được trước đó, thân thể của hắn rất khó nhẹ xuống tới. Quy 1 chương 3050, dò xét phủ thành chủ, thượng. Tu luyện về sau, thân thể biến hóa để Từ Trường Thanh hơi có chút khó chịu, hắn tại trong nhà đá hoạt động một chút, đánh một bộ rất phổ thông hình ý quyền, dần dần thích ứng tới. Mặc dù lần thứ nhất từ sen kim nguyên rèn thân pháp hiệu quả ngoài dự liệu tốt, nhưng cái này chủ nếu là bởi vì lần này tu luyện là kích Từ Trường Thanh nhục thân tiềm lực, về sau tu luyện hiệu quả chỉ sợ rất khó đạt tới hiệu quả như vậy. Từ Trường Thanh cũng không tính đem nhục thân rèn luyện phải cùng thượng cổ Hồng Hoang ăn kim tộc đồng dạng cường đại, hắn vẹn vẹn chỉ cần để nhục thân cường đại đến có thể thi triển mấy lần có thể dùng đến làm đòn sát thủ thuật pháp thần thông, mà lại chưa có trở lại người thế tục ở giữa thăm dò. Hắn cũng không rõ ràng thân thể như vậy tăng lên sẽ không khiến cho cái gì bất lương hiệu quả, cho nên hắn hiện tại cũng không thèm để ý tu luyện hiệu quả tốt xấu, hết thảy trở lại người thế. Tục ở giữa lại cân nhắc bước kế tiếp. Tại Từ Trường Thanh kinh lịch một loạt biến hóa lúc, Bá Kỷ đã dần dần đem mình bố trí Chu Thiên Tinh Thần Đồ ký ức hoàn toàn hấp thu củng cố, mặc dù hắn còn không tính dung hội quán thông, đối nó bên trong một chút bố trí thủ pháp cùng tinh tượng nguyên lý còn không có hiểu rõ, nhưng hắn tin tưởng chỉ cần cho hắn một kiện có thể dùng đến dung làm tinh thần đồ hạch tâm phù hợp bảo vật liền có thể một lần nữa bố trí một bộ tinh thần đồ, mà lại hắn cũng có thể khống chế một lần nữa bố trí tinh thần đồ. Không giống như bây giờ chỉ có thể nhìn, không thể dùng. Đã củng cố ký ức, Bá Kỷ đem tâm thần thu hồi, mở to mắt, vừa hay nhìn thấy Từ Trường Thanh ngay tại trong nhà đá chậm rãi đánh lấy một bộ quyền pháp. Ngay từ đầu, hắn cũng không hề để ý, chỉ là ý vị Từ Trường Thanh chờ ở bên cạnh đợi đến quá nhàm chán, mới sẽ nghĩ tới muốn hoạt động một chút, nhưng cũng không lâu lắm, hắn liền hiện Từ Trường Thanh trên thân tựa hồ có một loại không cách nào nói rõ biến hóa, mà lại càng cảm giác hơn đến bộ này nhìn như phổ thông quyền pháp thật không đơn giản, bởi vì từ từ trưởng thành trên thân tràn ra đến một cỗ vô hình khí thế để hắn cảm giác được mình giống như là bị giam cầm, không cách nào động đậy. Bá Kỷ từ củng cố trong trí nhớ khôi phục lại một khắc này, từ trưởng thành tự nhiên cũng cảm ứng được, bất quá hắn cũng không có dừng lại trong tay sự tình, mà là tiếp tục đem bộ này hình ý quyền đánh xong, đồng thời đang thi triển thời điểm đem tự thân pháp lực biến thành đem đối ứng cùng loại hồng hoang linh thú, khiến cho quyền pháp triển hiện ra khí thế trở nên rất không bình thường. Theo từ trường thanh quyền pháp thu thế, bá kỷ trên thân áp lực cũng rất nhanh biến mất, một trận trước tất cả vì nhẹ nhõm làm cho hắn nhịn không được thật dài phun ra một ngụm trọc khí, sau đó hắn há to miệng nghĩ còn muốn hỏi từ trường thanh có quan hệ bộ quyền pháp này sự tình, nhưng cuối cùng vẫn là không hỏi ra miệng, cải thanh nói, trường thanh huynh, nhìn ta bố trí tinh thần đổ quá trình về sau, nhưng có thu hoạch. Bá kỷ không có hỏi thăm từ trường thanh liên quan tới bộ quyền pháp này sự tình, để từ trường thanh có chút ngoài ý muốn, nhưng lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Nguyên bản từ trường thanh là chuẩn bị mượn biểu hiện ra bộ quyền pháp này uy lực cơ hội, để bá kỷ chủ động mở miệng hỏi thăm. Sau đó hắn lại mượn cơ hội đem bộ quyền pháp này cải tiến hậu chuyện cho Bá Kỷ, lấy đền chu thiên tinh thần đồ cái này nhân quả. Nhưng Bá Kỷ mặc dù đối bộ quyền pháp này cảm thấy kinh ngạc, nhưng nó tâm tư toàn đều đặt ở mình tinh tượng chi đạo bên trên, cho nên cũng vẹn vẹn chỉ là có một chút hiếu kỳ, cũng không có quá nhiều khát vọng đạt được ý nghĩ, từ đó khiến đến từ trường thanh hy vọng thất bại. Chỉ bất quá, Bá Kỷ sau đó mở miệng hỏi thăm, ngược lại để từ trường thanh có thay đổi bồi thường cơ hội, thế là liền nhìn thấy hắn gật đầu, nói, ta đích xác là có thu hoạch không nhỏ. Trước kia một chút bối rối ta tinh tượng nghi vấn cũng ở nơi đây có thể tìm tới đáp án, nói đến cái này còn muốn cảm tạ Bá Kỷ huynh ngươi. Nói, hắn giả bộ dừng một chút, nói, nếu không chúng ta vừa vặn thừa dịp hiện tại nhiệt lượng thừa chưa tiêu, đem riêng phần mình thể ngộ nói ra, lẫn nhau giao lưu, có lẽ có thể có càng nhiều thu hoạch. Nghe tới từ trường thanh đề nghị, Bá Kỷ ngẩn người, rất nhanh liền lộ ra vui mừng, lập tức gật đầu đồng ý. Nguyên bản Bá Kỷ còn chuẩn bị trước đem mình thể ngộ nói ra, nhưng lại bị từ trường thanh ngăn lại, đi theo từ trường thanh tùy tiện tìm một cái mình trước nói lý do, liền bắt đầu đem hắn từ chu thiên tinh thần đồ bên trong nắm giữ những cái kia tinh tượng học tri thức kỹ càng nói ra. Mặc dù Bá Kỷ mình vô cùng rõ ràng, từ trường thanh đối tinh tượng mệnh lý hiểu rõ muốn thắng qua hắn rất nhiều, nhưng bởi vì nhặt lại bố trí chu thiên tinh thần đồ ký ức, khiến cho hắn cảm thấy mình tại chu thiên tinh thần đồ phương diện này hẳn là không thua tại từ trường thanh. Ngay từ đầu, hắn cũng không lộ vẻ quá mức chuyên tâm, tâm tư lưỡng dụng, một bên nghe, nhớ, một bên ở trong lòng xác minh thu hoạch của mình, mà rất nhanh hắn liền hiện từ trường thanh nói tới nội dung đã ra hắn biết phạm vi, dính đến hắn còn chưa kịp nắm giữ những bộ phận kia, tỉ như những cái kia dị vực tinh tượng, lại tỉ như chu thiên tinh thần đồ một chút bố trí thủ pháp cùng nguyên lý chờ một chút, khiến cho hắn không để ý tới nghĩ những chuyện khác, chuyên tâm ký ức những kiến thức này. Bá Kỷ đã hoàn toàn đắm chìm trong từ trường thanh truyền thụ chu thiên tinh thần đồ bên trong ẩn chứa các loại tinh tượng huyền bí bên trong, không có chút nào phát giác được từ trường thanh giảng nội dung vô luận như thế nào phức tạp, như thế nào để hắn khó có thể lý giải được, những nội dung kia đều tại hắn nghe qua một lần về sau, tựa như là khắc dấu khắc ở trong trí nhớ của hắn, muốn quên cũng quên không được. Từ trường thanh truyền thụ nội dung, không hề chỉ bao hàm chu thiên tinh thần đồ bên trong những cái kia tinh tượng, trong đó còn có đại lượng nguồn gốc từ Côn Lôn Tam Giới cùng Thánh Khư tinh tượng điện tịch, mặc dù những kiến thức này tại tuyệt đại đa số người trong mắt đều không có bất kỳ cái gì giá trị, nhưng ở Bá Kỷ nơi này lại như là vô giới chi bảo. Đủ để đền hắn lần này từ Bá Kỷ trên thân thu hoạch được đồ vật. Bởi vì ở giữa không có đình chỉ, từ trường thanh truyền thụ lúc cũng thực hiện một chút cùng loại quán đỉnh truyền pháp pháp môn, khiến cho những này tình tượng tri thức truyền thụ thuận lợi đến kỳ lạ, không đến 3 giờ, cũng đã đem hắn quyết định truyền thụ cho tình tượng tri thức toàn bộ truyền cho Bá Kỷ. Khi từ trường thanh kể xong nhất loại sau dị vực tình tượng huyền bí, dừng lại lúc, Bá Kỷ cũng từ loại kia hoàng hốt thụ pháp trạng thái khôi phục lại. Hắn thật dài nổ một ngụm trọc khí, đưa tay vớt vớt hơi có chút đau đớn đầu não, hồi ức một chút từ trường thanh truyền thụ tri thức. Khi hắn hiện những cái kia có thể xưng khổng lồ tinh tượng chi thức tất cả đều biến thành vô cùng rõ ràng ký ức lúc, rất nhanh liền ý thức được từ trường thanh vừa mới khẳng định là thi triển cái gì không muốn người biết phương pháp, giúp hắn ghi nhớ những kiến thức này, trên mặt thần sắc cũng không khỏi phải sướng sốt một chút, đi theo vô cùng cảm kích nhìn về phía từ trường thanh, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Tùy tiện xem thấu nó tâm tư từ trường thanh khoát tay áo, khẽ cười nói, những kiến thức này cũng là ta từ ngươi bố trí tinh thần đồ trong trí nhớ cảm ngộ đến, hiện tại chuyển cho ngươi, bất quá là vật quy nguyên chủ, cho nên Bá Kỷ huynh cũng không cần lo lắng. Đi theo không đợi Bá Kỷ tiếp tục nói cái gì, liền trực tiếp nói sang chuyện khác, hiện tại ngươi quyết định làm sao bây giờ? A, có lẽ là chủ đề chuyện gì quá nhanh, cũng có lẽ là Bá Kỷ tâm thần còn không có hoàn toàn từ những cái kia hải lượng tinh tượng trong tri thức đi ra ngoài, trong lúc nhất thời không có minh bạch từ trường thanh nói cái gì. Từ trường thanh bổ sung hỏi, ta là hỏi, ngươi quyết định là tiếp tục lưu tại nơi này, hay là rời đi nơi này, nghĩ cách đi Thanh Châu đem tình huống nơi này cáo chi cho Lễ Thiên Cung? Đương nhiên là rời đi nơi này. Bá Kỷ lúc này không có nửa điểm do dự, biểu lộ cũng lộ ra phi thường nghiêm túc, nói, về phần phải chăng đem tình huống nơi này cáo chi cho Lễ Thiên Cung, đợi đến Thanh Châu nhìn tình huống lại nói, mà lại ta thấp cổ bé họng, coi như nói cũng không nhất định hữu dụng, có lẽ muốn. Bá Kỷ nói tới chỗ này liền nghe xuống dưới, không có tiếp tục nói hết, rất hiển nhiên trong lòng của hắn đã có dự định, mà ra nguyên nhân nào đó cùng mục đích quyết định này không cách nào nói cho Từ Trường Thanh nghe. Từ Trường Thanh cũng không có truy hỏi căn nguyên, mà là chủ động lách qua cái đề tài này, nói, ngươi chuẩn bị lúc nào lên đường? Đi Thanh Châu trước còn cần làm một chút lộ dẫn cùng Thiên Cung quan tịch, ta ở đây có thể dùng đến quan hệ không nhiều, cho nên ít nhất cần 2 ngày thời gian mới có thể làm lý hảo những thủ tục này. Bá Kỷ suy tư một chút, sau đó lại hỏi thăm Từ Trường Thanh nói, ngươi đây, Trường Thanh huynh, ngươi hẳn là cũng cùng ta cùng rời đi a? Từ Trường Thanh gật đầu nói, đây là tự nhiên, bất quá còn cần Bá Kỷ huynh giúp ta cùng nhau làm cái này lộ dẫn cùng quan tịch. Mặc dù Từ Trường Thanh đã biểu thị để Bá Kỷ không cần để ý truyền thụ cho hắn những cái kia tinh tượng tri thức, nhưng nội tâm của hắn hay là luôn cảm giác thiếu Từ Trường Thanh cái gì, nhìn thấy có cơ hội có thể đến giúp Từ Trường Thanh, có sẽ không đối với mình có bất kỳ tổn hại, mà lại hai người đồng hành lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, cho nên lập tức đáp ứng phụ trách Từ Trường Thanh lộ dẫn cùng quan tịch. Sau đó 2 ngày, Bá Kỷ không tiếp tục chỉnh lý trong đầu những cái kia khổng lồ tinh tượng tri thức, mà là chuyên môn tìm quan hệ làm lộ dẫn cùng quan tịch. Mặc dù hạ giới Cửu Châu tuy nói là một thể, nhưng các châu ở giữa cũng không trực tiếp liên hệ, đừng nói phổ thông mạch tính, liền xem như châu phủ quan lại nghĩ muốn đi trước cái khác Cửu Châu chi địa cũng rất khó khăn. Chỉ bất quá, Lễ Thiên Cung thiết lập ở từng cái châu phủ thành trì bên trong biệt phủ lại có chút ngoại lệ, bình thường chỉ cần tư lịch đầy đủ, thỉnh cầu điều nhiệm những châu phủ khác cũng không phải việc khó. Bất quá, bởi vì tại từng cái thành trì trong biệt phủ nhậm chức văn sĩ phần lớn đều là bản địa xuất thân, cho dù là du học văn sĩ cũng đều là cùng một châu phủ, có rất ít người nguyện ý điều nhiệm đến cái khác an nguy không biết lạ lẫm Cửu Châu chi địa. Cho nên khi Bá Kỷ đem hắn cùng Từ Trường Thanh muốn điều nhiệm đến Thanh Châu biệt phủ thỉnh cầu đưa cho chỗ Thiên Cung biệt phủ tổng quản lúc, Thiên Cung biệt phủ nội bộ cũng gây nên không nhỏ hành động. Chỉ là, khi biết Bá Kỷ nguyên quán là tại Thanh Châu về sau, loại này hành động hiệu quả cũng đã rất nhanh bình ổn lại, tất cả mọi người cho rằng Bá Kỷ cử động lần này bất quá là muốn tại tuổi thọ nhanh đến trước đó lá dụng về tội. Mặc dù Bá Kỷ qua nhiều năm như vậy, tại Mục Thành Thiên Cung trong biệt phủ vẫn luôn là cùng loại người tàng hình tồn tại, không có quá nhiều quan hệ, nhưng hắn hơn 20 năm tư lịch lại đủ để cho hắn thỉnh cầu giảm bớt đại bộ phận chướng ngại, cơ hồ là tại biệt phủ tổng quản báo cáo Châu phủ cùng ngày, hắn thỉnh cầu liền thông qua, mà Thanh Châu Thiên Cung biệt phủ phương diện cũng cùng một tiếp nhận Bá Kỷ. Duy nhất phiền phức chính là Từ Trường Thanh giả mạo cái thân phận này, bởi vì hắn chỗ giả mạo du học văn sĩ mới vừa vặn tại Mục Thành Thiên Cung biệt phủ nhậm chức không lâu, chưa nói tới bất luận cái gì tư lịch, tự nhiên cũng không có tư cách điều đi Thanh Châu. May mắn, Bá Kỷ năm đó ở Ung Châu Châu phủ còn có một số quan hệ, tăng thêm Bá Kỷ đem Từ Trường Thanh thân phận định nghĩa vì học đồ trợ thủ, khiến cho cái này thỉnh cầu tại tao ngộ một chút khó khăn chắc trở về sau, cũng theo lộ dẫn cùng quan tịch cùng nhau thuận lợi rơi xuống trong tay của hắn. Mà liên tại Bá Kỷ 2 ngày này vì rời đi Ung Châu mà lên hạ chạy thời điểm ra đi, Từ Trường Thanh cũng không có nhàn rỗi, hắn cùng Bá Kỷ sớm 2 ngày làm sự tình đồng dạng, tại phủ thành chủ chung quanh dạo qua một vòng, cẩn thận kiểm tra một hồi phủ thành chủ trong ngoài tình huống. Quy 1 chương 3051, dò xét phủ thành chủ, chung. Lúc trước, Từ Trường Thanh liền từ Bá Kỷ trong miệng đã nghe qua liên quan tới phủ thành chủ xung quanh tình huống, nhưng thực địa giám sát một lần về sau, hiện tình huống nơi này so với Bá Kỷ nói tới còn biết bát hơn, khi nhưng cái này hỏng bét hoàn toàn là nhằm vào thành chủ mà nói. Phủ thành chủ chung quanh thuộc về mục thành từng cái thế gia những cái kia đình viện, tiểu lâu chờ một chút kiến trúc nhìn qua cùng phủ thành chủ không có bất cứ quan hệ nào, mà Từ Trường Thanh không cần thông qua bất luận cái gì pháp thuật điều tra, chỉ bằng vào cảm giác dấu ở dưới mặt đất một cỗ lực lượng uy tích, liền đã có thể nhìn ra cả vị thành chủ phủ đã bị một cái lưới lớn cho bao vây lại. Bất luận cái gì tại cái này tấm lưới lớn bên trong sự tình cùng vật tất cả đều bị trưởng không cái này tấm lưới lớn người giam khống, vô luận là tiến vào phủ thành chủ hay là rời đi phủ thành chủ, đều sẽ kinh động trương này vô hình lưới lớn. Từ Trường Thanh vây quanh phủ thành chủ đi 2 vòng, rất nhanh liền tại cái này lưới lớn biên giới tìm được một chỗ sơ hở. Mặc dù trương này giám sát lưới lớn bố trí có thể xưng hoàn mỹ, cơ hồ không có một cái góc chết, nhưng thay vào đó tấm lưới lớn cần người đến khống chế, mà chỉ cần là người khống chế đồ vật liền nhất định sẽ tồn tại sơ hở, cái này tấm lưới lớn cũng không ngoại lệ. Ở vào mục thành phủ thành chủ nơi cửa sau có một gian tiểu lâu, đây là mục thành hai đại thế gia bên trong Khương gia sản nghiệp, bao phủ cả vị thành chủ phụ trận lực lưới lớn bên trong liền có một cái trọng yếu trận nhãn bị thiết lập ở nơi này cũng là chúng quanh 17 cái lớn tiểu thái giám khống trận nhãn trung tâm chỗ. Có lẽ là bởi vì mục thành thành chủ những năm gần đây đều phi thường thành thật, tăng thêm lâu dài bế quan không ra, khiến cho trưởng khống nơi đây trận nhãn người cảnh giới tâm trở nên thư giãn không ít. Từ Trường Thanh thần niệm đang tra nhìn nơi đây trận lực vận chuyển quỹ tích thời điểm, liền hiện cái này một giải đất trận lực vận chuyển phi thường có quy luật, tràn ra đến trận khí lực hơi thở cũng mạnh yếu ba động không lớn, cái này liền biểu thị trưởng khống nơi đây trận nhãn người hẳn là vận dụng một loại nào đó phương pháp để trận thế tự hành vận chuyển, lấy duy trì chỉnh thể trận thế vận chuyển điều kiện cơ bản, về phần giám sát năng lực thì so người vì khống chế lúc yếu nhược không ít. Để ấn chứng suy đoán của mình, Từ Trường Thanh chuyên môn lên tới căn này trên tử lâu, tìm được ở vào tiểu lâu hậu viện nhã gian bên ngoài trong hoa viên trận nhãn chỗ. Cái này trận nhãn là một gốc xem toàn thể đi lên giống như là tùng bách, nhưng phiến lá lại cùng tùng bách có cực lớn chênh lệch linh thụ. Tại cái này khỏa linh thụ trung quanh, xen vào nhau tinh tế trưng bày một chút giả sơn ngoan thạch, mà Từ Trường Thanh cũng từ những này giả sơn ngoan thạch cảm ứng được một chút pháp bảo khí tức, xem ra trưởng khống nơi đây pháp trận người là thông qua những này pháp bảo đến ảnh hưởng trận nhãn, từ đó thôi động trận thế tự hành vận chuyển. Thân ở nhã gian, Từ Trường Thanh gọi một vài món ăn đồ ăn cùng rượu, đồng thời hỏi thăm đưa đồ ăn tiểu nhị phải chăng có thể đến hậu viện cái này hoa viên bên trong tản bộ. Tiên kia tiểu nhị nghĩ đến cũng không rõ ràng hậu viện vườn hoa tầm quan trọng, cơ hồ không có làm mặc cho Hà Tư kiểm tra, liền gật đầu đáp ứng. Về sau, Từ Trường Thanh lướt qua mấy ngụm thức ăn, sau đó liền đứng dậy rời đi nhã gian, đi đến trong tiểu hoa viên, đi tới cây kia làm là trận nhãn linh thụ trước. Tại nhiều lần xem xét không có bất kỳ người nào chú ý nơi này thời điểm, Từ Trường Thanh liền đưa tay nhìn như rất nhỏ tại cây kia linh thụ trên cành cây vỗ hai cái, sau đó lại vòng quanh cây cối, ở chung quanh tất cả tràn ra pháp bảo khí tức trên tảng đá đập đánh một cái. Làm xong những chuyện này về sau, Từ Trường Thanh có trở lại nhã gian, một bên uống chút rượu, ăn thức ăn, một bên cảm ứng đến chung quanh trận lực biến hóa. Rất nhanh một cỗ ba động kỳ dị liền linh thụ truyền ra, xen lẫn những pháp bảo kia khí tức, như là trong nước gợn sóng khuyết tán ra đến, đem chúng quanh 10 cái giám sát dùng trận nhãn bao phủ trong đó, rất nhanh lại tự hành tiêu tán, phản phất chưa từng tồn tại. Cái này một cỗ lực lượng ba động tới cũng nhanh, biến mất càng nhanh, mặc dù nơi đây trận nhãn xung quanh cái khác một chút cũng tại trưởng khống trận lực, giám thị người của phủ thành chủ đồng dạng cảm thấy cỗ này dị thường lực lượng ba động. Chỉ là tại lực lượng ba động biến mất về sau, bọn hắn thử vượt quyền kiểm tra một hồi tình huống bên này, lại phát hiện không có bất kỳ cái gì dị thường. chỉ là những này trong thành thế gia người cũng không biết ngay tại vừa rồi từ trưởng thanh đập linh thụ thân cây cùng chung quanh những cái kia giả sơn, giả thạch thời điểm, cũng thông qua cái này trận nhãn cùng cái khác khống trận pháp bảo, cho mình tại cái này tấm lưới lớn bên trên mở một cái cửa sau, để hắn cái này tấm lưới lớn bên trong soi như ẩn hình. Khi lực lượng ba động sinh ra đồng thời vung tác dụng về sau, từ trưởng thanh liền cẩn thận thử một cái. Thông qua tự thân pháp lực thăm dò dưới chân trong tiểu lâu tồn tại những cái kia pháp lực quy tích, nó kết quả làm người vừa lòng, chỉ cần từ trưởng thanh không phải cưỡng ép phá hư pháp lực quy tích, vô luận bất kỳ động tác gì đều sẽ không khiến cho vùng đất này pháp lực quy tích sinh ra bất kỳ phản ứng nào. Đối với cái này trận nhãn khống chế lực lượng lưới lớn mà nói, hắn liền tương đương với ẩn hình. Đang theo dõi pháp trận bên trên động tay động chân về sau, từ trường thanh liền rời đi dàn kia tiểu lâu, trở lại bá kỳ phủ đệ, vừa cùng bá kỳ thương lượng ngày mai rời đi công việc, một bên chờ đợi trời tối. Theo bóng đêm giáng lâm, phía ngoài đường đi cũng biến thành yên tĩnh. Thiên cung biệt phủ cùng phủ thành chủ mảnh này đường đi, đại đa số đều là từng cái thế gia dinh thự chỗ, không có cái gì tiểu lâu, khí lâu chờ một chút chơi đùa nơi trốn. Vào đêm về sau mảnh này người đi trên đường phố liền ít càng thêm ít, cho nên đặc biệt yên tĩnh. Lúc này, bá kỳ tại mình phủ đệ chỉnh lý hành trang, thu thập cần mang đi vật phẩm, mà từ trường thanh thì lấy cớ nghỉ ngơi, trở lại bên trong phòng của mình, đợi đến thời gian tiến vào đêm khuya, liền đứng dậy rời đi, đi tới trên đường phố, đồng thời không tiếc hao phí pháp lực, thi triển ẩn thân pháp, đem thân hình giấu tại hai bên đường phố trong bóng tối, nhanh hướng phủ thành chủ di động đi qua. Tại vòng qua mấy chỗ trong thành thủ vệ đội ngũ tuần tra cùng trạm gác ngầm về sau, từ trường thanh đi tới ban ngày làm tay chân kia phiến giám sát pháp trận chỗ khu vực. Giống như hắn ban ngày đoán trường đồng dạng, đêm xuống, nguyên bản thông qua pháp bảo thôi động, tự hành vận chuyển pháp trận lúc này ngược lại từ người điều khiển. Chỉ là người điều khiển không có chút nào phát giác được mình điều khiển pháp trận đã bị người động tay chân, dù là từ trường thanh xuyên qua dày đặc phủ thành chủ cạnh ngoài trận lực bình chướng, trung quanh trận lực cũng chưa từng xuất hiện bất cứ dị thường nào phản ứng. Tiến vào phủ thành chủ về sau, từ trường thanh đem đại quang minh thần mục thi triển đi ra, không có thông qua bất luận cái gì pháp lực cùng thân niệm, trực tiếp vận dụng lực lượng của mắt thần xem xét trong phủ thành chủ bộ trận thế. Chỉ thấy trong phủ thành chủ phòng ngự trận thế cùng bên ngoài kéo dài tiến đến giám sát trận thế đan xen vào nhau, nhìn qua tựa như là quấn quýt lấy nhau đầy rối. Theo lý thuyết, cách làm như vậy sẽ sinh ra cực lớn ảnh hưởng xấu, tỉ như trận lực xung đột, trận lực hình khác loại hình phản ứng, có thể bố đưa giám sát trận thế người bản thân giao đấu nói lý giải phi thường thâm hậu, mà lại cũng đối trong phủ thành chủ bộ trận thế hiểu rõ cực sâu, hắn không đơn giản không có phá hư phủ thành chủ phòng ngự trận thế, ngược lại đem ngoại giới giám sát trận thế cùng phủ thành chủ phòng ngự trận thế ngay cả đến cùng một chỗ, khiến đến giám sát trận thế có thể mượn loại này kết nối quan hệ, đem giám sát phạm vi khuyết trương đến phủ thành chủ phòng ngự trận thế phạm vi bao trùm bên trong. Từ trường thanh cũng không có ỷ vào mình trước đó làm qua tay chân, mà mạo muội xúc động trong phủ thành chủ phòng ngự trận thế, bởi vì phòng ngự trận thế chỉ là bên ngoài tiếp trận thế, đang theo dõi trận thế bên trong ra tay cũng không nhất định có thể ảnh hưởng đến phòng ngự trận thế. Thông qua đại quang minh thần mục, hắn rất nhanh liền tìm được phòng ngự trận thế bên trong mấy cái lỗ thủng, sau đó cả người hóa thành một cái bóng mờ, vận dụng quỷ mị thần hành thân hình không thiếu, nhẹ nhàng linh hoạt, dẫm lên sơ hở chỗ tồn tại trận lực trống không, hướng trong phủ thành chủ bộ đi nhanh mà đi. Tại thiên cung biệt phủ tàng thư bên trong liền có phủ thành chủ kiến trúc bố trí đồ, từ trường thanh rất cũng sớm đã đem bản vẽ này ghi nhớ. Mặc dù bản vẽ này chỗ đối ứng phủ thành chủ là hơn trăm năm trước, hiện tại kinh lịch mấy thay thành chủ về sau, trong đó kiến trúc có một chút cải biến, nhưng lịch thay thành chủ phủ bế quan nơi trốn lại từ đầu đến cuối không có cải biến, bởi vì cái này nơi trốn cũng là nâng bầu trời cung tự mình phái người đến kiến tạo, cho nên từ trường thanh hoài nghi cái này bế quan chỗ cùng thiên cung trong biệt phủ thạch ốc có lẽ là đồng dạng, đều có thể trợ giúp có người trong nhà tránh mở thiên địa. Pháp tắc nhất nhân thể tinh khí thần hấp thu thôn phệ. Đi tới căn này cự thạch chống chất, thanh đồng vì cửa mái vòm thạch ốc về sau, từ trường thanh càng khẳng định trong lòng của hắn liên quan tới thạch ốc hiệu dụng phỏng đoán. Tại thạch ốc trung quanh, vô luận là trong phủ thành chủ bộ pháp trận phòng ngự, cùng ngoại bộ giám sát pháp trận toàn đều ở nơi này đột nhiên ngừng lại. Mặc dù tại to lớn ngoài nhà đá mặt nhìn không đến bất luận cái gì lực lượng khí tức, nhưng từ trường thanh đại quang minh thần mục thần thông thị lực xuyên thấu tảng đá về sau, lại bị một tầng cường đại ngăn trở chi lực ngăn trở, tốn hao không nhỏ thần mục chi lực mới xuyên thấu tầng này lực lượng, nhìn thấy nội bộ tình huống. Chỉ thấy tại cái này mái vòm tảng đá lớn phòng bên trong, một cự nhân khoanh chân ngồi tại trong nhà đá hương, trung quanh cất đặt 36 cái hộp đá, lấy bắt đầu tiểu chu thiên phương vị bố trí thành một cái tiểu trận thế, từ thạch trong hộp không ngừng tuôn ra một cỗ mang theo khí âm hàn huyết khí, như là 36 đầu máu mãng phân biệt rót vào đến tự trên thân người 36 chỗ huyệt vị, tái khởi thể nội lưu chuyển chu thiên về sau, từ đỉnh đầu huyệt bách hội tuôn ra, một lần nữa chia ra thành 36 cỗ lờ mờ đi rất nhiều huyết khí, trở lại thạch trong hộp. Tên này cự nhân sở tu pháp môn cũng không có gây nên từ trường thanh quá nhiều chú ý, từ trung điệp tình huống đến xem, cái pháp môn này đơn giản là mượn dùng ngoại vật tăng lên tự thân khí huyết bảng môn rèn thể chi pháp, nghĩ đến hẳn là nguồn gốc từ Lễ Thiên Cung, chuyên môn cho dưới mặt đất những này trùng với Lễ Thiên Cung hạ giới Cửu Châu hoàng sĩ tu luyện dùng. Chân chính để từ trường thanh chú ý chính là tên này cự nhân hình thể, nguyên bản tương đối người bình thường mà nói, cái này mai rùa thiên địa bên trong người liền đã coi như là cự nhân, nhưng bây giờ tên này mục thành chủ hình thể, so với thiên địa này người bình thường còn muốn to lớn, riêng lấy hình thể lớn tiểu mà nói, đã cùng thời kỳ hồng hoang một chút loại người tộc đàn không sai biệt lắm. Trừ hình thể to lớn bên ngoài, trọng yếu hơn một điểm chính là trên người hắn tràn ra đến khí huyết chi lực đã ẩn ẩn có một cỗ hồng hoang khí tức. Mặc dù so sánh với cự trong thân thể khí huyết mà nói, cỗ này hồng hoang khí tức có vẻ hơi yếu ớt, nhưng không thể phủ nhận là thân thể của đối phương đã bắt đầu bày biện ra một chút hồ bình thường thuế biến. Từ trường thanh tại quan sát một chút trong nhà đá tình huống về sau, liền vô thanh vô tức đem ánh mắt thu hồi. Hắn cũng không có lập tức thi pháp mở ra thạch ốc, tiến vào nội bộ cùng cái này mục thành chủ mặt đối mặt, mà là càng thêm cẩn thận nguyên địa ngồi xuống, để thể nội cũng không thể hoàn toàn khống chế bản nguyên chi lực tự hành vận chuyển, khôi phục trước đó tiêu hao pháp lực. đồng thời trong đầu cũng đang suy nghĩ đợi một chút nên như thế nào nhà đá này bên trong mục thành thành chủ giao lưu, nên như thế nào tránh sinh xung đột, kinh động những người khác. Quy 1 chương 3052, dò xét phủ thành chủ, hạ. Hoa ước chừng nửa canh giờ đem pháp lực hoàn toàn khôi phục lại, từ trường thành đứng dậy, đồng thời thi triển biến hóa chi thuật, đem trên người mình lực lượng khí tức biến thành không sai biệt lắm mục thành thành chủ đồng dạng, chỉ là đang giận huyết chi lực cùng hồng hoang khí tức nồng hậu dày đặc trình độ bên trên hơi chút điều chỉnh, để chính mình coi trọng đi giống như là tu luyện thời gian rất lâu rèn thể chi pháp đồng dạng. Làm tốt ngụy trang về sau, từ trường thanh liền đi tới thạch ốc cửa chính, đưa tay đặt tại trên cửa, đem pháp lực thẩm thấu đến trong đó, rất nhanh liền tìm được bên trong tầng kia cách ly bên ngoài tiếp pháp trận phòng ngự chi lực. Tại cảm thấy được tầng này pháp trận phòng ngự thời điểm, từ trường thanh cũng cảm giác được rõ ràng pháp trận tán ra cách ly chi lực, mặc dù lực lượng lớn có chút chỗ khác biệt, nhưng trận này căn bản trận lực hay là cùng thiên cung biệt phủ thạch ốc không sai biệt lắm. Tại thạch ốc thời điểm, từ trường thanh mặc dù xem ra rất nhẹ nhàng liền có thể vô thanh vô tức giải khai tầng này pháp trận phòng ngự, nhưng tất cả những thứ này là xây dựng ở hắn thân ở địa phương là pháp trận phòng ngự nội bộ. Chính là bởi vì nội bộ sức phòng ngự yếu bớt, khiến cho pháp trận phòng ngự đối ngoại lực lượng trở nên cực kỳ hùng hậu, lấy thực lực của hắn bây giờ muốn từ bên ngoài phá hủy cố lực lượng này chỉ sợ rất khó, mà lại coi như mở ra, chỉ sợ cũng phải kinh động mục thành bên trong những người khác. Sau đó, từ trường thanh cũng không có cưỡng ép phá trận, mà là tìm được một cỗ tương đối yếu ớt trận lực, lấy pháp lực của mình sờ bỗng núp đích, kích thích cách ly pháp trận trong phòng ngự trận lực. Ngay sau đó liền nhìn thấy một đạo cũng không thế nào quang mang chói mắt từ trường thanh trước mặt trong vách tường trào ra, hóa thành một cây gai sắc, đâm về từ trường thanh tim. Mặc dù quang mang gai sắc xuất hiện phải đột nhiên, nhưng lại cũng không phải là không thể né tránh, nhưng cơ hồ tại quang mang gai sắc xuất hiện đồng thời, từ trường thanh dưới chân mặt đất đồng dạng tuôn ra một cỗ trận lực, phản phất xiềng xích khóa lại hai chân của hắn, để hắn căn bản là không có cách di động. Mặc dù hai chân bị khóa, nhưng từ trường thanh ý nguyên có biện pháp tránh đi đạo tia sáng này, chỉ là hắn cũng không có làm như vậy, mà là thi triển trước đó không lâu mới sáng lập ra kim nguyên rèn thân pháp, để thân thể của mình cường độ nháy mắt đạt tới cực hạn, ngạnh sinh sinh chống được cái này một cái tuyệt sát trận lực. Ngăn cách trận lực tạo thành quang mang gai sắc tại đánh trúng từ trường thanh tim lúc, liền lập tức bị tim sinh ra một cỗ mang theo gấp chấn động phòng ngự pháp lực cho nháy mắt đánh tan, đồng thời khóa lại hắn hai chân kia cỗ trận lực cũng đồng dạng tại từ trường thanh nhục thân kinh lực xung kích hạ, tán vỡ đi ra, đồng quang mang gai sắc đồng dạng hóa thành vô số điểm sáng, tiêu tán ở không trung. Không sai, rất tốt. Cảm nhận được thân thể lực phòng ngự tăng cường, từ trường thanh lộ ra hài lòng mỉm cười, sau đó thi triển đại quang minh thần mục, để ánh mắt từ trước mắt ngăn trở xuyên qua, xem xét bên trong phản ứng. Mặc dù từ trường thanh vẹn vẹn chỉ là xúc động trong nhà đá cách ly pháp trận bên ngoài nhẹ nhàng nhất phòng ngự trận lực, nhưng bởi vì pháp trận chỉnh thể kết nối, khiến cho trong nhà đá tiềm tu mục thành thành chủ cũng đã phát giác được. Chỉ bất quá, hắn cũng không có lập tức đình chỉ tu luyện, mà là phân tâm thi pháp, đem tâm thần liên nhập đến thạch ốc cách ly pháp trong trận, mượn pháp trận trận lực xem xét tình huống bên ngoài. Từ trường thanh ngay lập tức liền thấy phản ứng của đối phương, đồng thời tại đối phương dung nhập trận lực thần niệm quét đến mình trước đó, để trên người mình lực lượng đặc biệt khí tức tràn ra đến, tại đối phương thần niệm xem xét hạ, tựa như là trong đêm tối hải đang đồng dạng vô cùng rõ ràng. Lúc này, từ trường thanh dùng đại quang minh thần mục phi thường thấy rõ ràng trong nhà đá mục thành thành chủ tại cảm giác được trên người hắn đặc hữu lực lượng khí tức về sau, lộ ra kinh ngạc cùng nghi ngờ biểu lộ, tựa hồ đối với từ trường thanh lai lịch cảm thấy không hiểu. Nhưng rất nhanh trong lòng đối phương khả năng nghĩ đương nhiên làm ra một chút suy đoán, mà những suy đoán này để từ trường thanh trên thân nhiều một cái không biết thân phận, đối phương trên mặt biểu lộ cũng nhanh chóng bị thận trọng cùng một chút cung kính trô thay vào đó. Khi nhìn đến mục thành thành chủ bắt đầu kiềm chế pháp lực, đình chỉ lúc tu luyện, từ trường thanh cũng đem đại quang minh thần mục triệt hồi, không còn nhìn lén, chờ đợi mục thành thành chủ đem đại môn mở ra. Qua không bao lâu, nặng nề cửa đá chậm rãi mở ra, đi theo từ trường thanh liền từ mở ra trong khe cửa nhìn thấy thân hình đã liền trở lại giới này người bình thường trình độ mục thành thành chủ. Mặc dù thân thể của đối phương biến trở về trạng thái bình thường, nhưng khí huyết trên người chi lực cùng hồng hoang khí tức lại cũng không có khả năng thu liễm, phản cũng có vẻ càng đậm liệt. Coi như không cần thi triển bất luận cái gì pháp thuật, chỉ bằng vào nhục thân ngũ giác cũng có thể rõ ràng cảm giác được mục thành thành chủ trên thân dị thường tới. Mục thành cổ Nam La kính gặp qua thiên cung thượng tôn. Từ trường thanh không có mở miệng trước đó, nông trường thành chủ liền đã chủ động hướng từ trường thanh hành lễ. Đối mặt mục thành thành chủ hành lễ, từ trường thanh thái độ có vẻ hơi kiêu căng, vẹn vẹn chỉ là nhẹ gật đầu, cũng không có cái khác đáp lại, càng không có nói rõ ý đồ đến, liền trực tiếp hướng trong nhà đá đi đến, đồng thời ra hiệu mục thành thành chủ đem cửa một lần nữa đóng lại. Tại trước đó, mục thành thành chủ còn đối từ trường thanh thân phận có như vậy một vẻ hoài nghi, nhưng tại mở ra ngăn cách pháp trận cùng cửa đá, khoảng cách gần cảm nhận được từ trường thanh trên thân kia cô mãnh liệt khí huyết chi lực cùng hồng hoang khí tức về sau, trong lòng kia một điểm ngờ vực vô căn cứ cũng rất nhanh tiêu tán. Tại hắn đối lễ thiên cung bên trong cường giả chút ít trong trí nhớ, từ trường thanh trên thân lực lượng khí tức tuyệt đối phải so hắn chỗ thấy qua bất kỳ một cái nào lễ thiên cung thần tôn đều mãnh liệt hơn. Loại này đặc hữu lực lượng khí tức liền phảng phất thân phận đánh dấu, làm hắn có lý do tin tưởng người trước mắt thân phận tuyệt đối là hắn năm đó không cách nào tiếp xúc đến kia một chút tầng cao nhất thần tôn liệt kê. Mặc dù mục thành thành chủ cảm giác được đây có lẽ là mình rời đi cái địa phương quỷ quái này cơ hội, nhưng cùng lúc từ trường thanh triển hiện ra thái độ, lại để cho hắn có chút lo lắng bất an, bởi vì hắn biết rõ hiện tại mục bên trong thành là một loại gì tình huống. Mà đối mặt cái này loại tình huống hắn hoàn toàn là thúc thủ vô sách, chỉ có thể nuốt ở trong phủ thành chủ làm như không thấy, khó coi như vậy cục diện trong mắt bất cứ ai hẳn là cũng không tính công tích, cho nên hắn cũng có chút bận tâm trước mắt vị này không biết tên thần tôn là đến hương sư vấn tội. Mang theo tâm tình thấp thỏm, mục thành thành chủ La Kính đem thạch cửa đóng lại, nặng mới mở ra ngăn cách pháp trận, sau đó đi đến ngồi tại thạch ốc chính giữa từ trường thành trước mặt, ngồi đàng hoàng hạ, một bộ chờ đợi điều khiển dáng vẻ. Ngươi biết tình huống bên ngoài có bao nhiêu hỏng bét sao? Từ trường thanh cố ý không có cho thấy thân phận, mà là lấy một loại đương nhiên thượng vị giả giọng điệu, hướng La Kính chất vấn. Thỉnh thần tôn dung thuộc hạ báo cáo. La Kính ngay cả vội vàng đứng dậy, cử chỉ cung kính hồi đáp, thượng nhiệm cổ nam tại rời đi thời điểm, cố ý đem trong thành quyền lực giao cho trong thành gừng, lữ hai nhà, đồng thời còn nâng đỡ một chút tiểu gia tộc trưởng không trong thành hơn phân nửa chức vị quan trọng, chờ thuộc hạ đến đây đi nhậm chức thời điểm, trong tay chức quyền trên cơ bản đã bị đảo rỗng, chỉ có phủ thành chủ số ít thành vệ quân còn có thể nghe điều khiển. Chỉ là những thành vệ quân này phần lớn là mục thành người địa phương, điều khiển bọn hắn làm những chuyện khác có lẽ không có vấn đề gì, nhưng nếu như muốn điều khiển bọn hắn đối phó trong thành thế gia, chỉ sợ ta điều lệnh vừa ra, bọn hắn liền sẽ lập tức phản loạn. Đã tình huống nghiêm trọng như vậy, vì cái gì không báo cáo thiên cung? Từ Trường Thanh lại theo đối phương ngữ khí, tiếp tục chất hỏi tiếp, chỉ là để ngữ khí của mình hơi mềm một điểm, nghe vào tựa hồ tiếp nhận đối phương giải thích. Thuộc hạ đích thật là báo cáo. Nguyên bản vô cùng gấp gáp La Kính nghe tới Từ Trường Thanh giọng nói chuyện về sau, lập tức như Từ Trường Thanh châu nghĩ như vậy hơi đã thả lỏng một chút, cũng lại tiếp tục giải thích nói, chỉ là thuộc hạ thông tin con đường toàn đều đã bị phong tỏa, thậm chí không ngất cung biệt phủ đều đã bị thẩm thấu, thuộc hạ báo cáo những cái kia mật tín đưa ra về sau, chưa tới một canh giờ liền sẽ một lần nữa trở lại thuộc hạ phòng ngủ trên bản sách. Các ngươi những này đi nhậm chức hoang sĩ rời đi thời điểm, thiên cung không phải giao cho các ngươi một chút truyền lại khẩn cấp mật tín bảo vật sao? Chẳng lẽ là xấu rồi? Từ Trường Thanh dựa theo mình lý giải, tiếp tục phỏng đoán thiên cung khả năng xuất hiện một chút hành vi, nhờ vào đó làm sâu sắc mục thành thành chủ trong lòng sai lầm suy đoán. Món kia bảo vật không hỏng, ta rất tốt bảo tồn ở trên người. Quả nhiên như Từ Trường Thanh suy đoán như thế, thiên cung cho mỗi cái đến hạ giới Cửu Châu nhậm chức hoang sĩ hoặc là văn sĩ đều cung cấp một kiện truyền lại mật tín dụng bảo vật, chỉ thấy La Kính vừa nói, một bên từ trên thân lấy ra một cái hộp bộ dáng đồ vật, đưa cho Từ Trường Thanh. Từ Trường Thanh tiếp nhận hộp, thả ở trước mắt nhìn kỹ một chút, đồng thời bí ẩn vận dụng thần niệm điều tra một chút, từ phía trên phủ. Pháp trận cung nội bộ tích chứa lực lượng, hắn không khó coi ra cái này hộp hẳn là có thể điều động một tia không gian chi lực, sáng tạo một đạo có chỉ hướng lâm thời lượng giới vết rách, đem trong hộp vật phẩm đưa vào vết rách bên trong. Chỉ bất quá, cái này đạo liệt ngân tích chứa không gian chi lực không phải cái này hộp có thể đủ chịu được, dùng xong sau, hộp liền nhất định sẽ hủy hoại. Từ Trường Thanh đem hộp đưa trả lại cho La Kính, hỏi lại lần nữa, đã bảo tồn hoàn hảo, vì cái gì không dùng? Bởi vì thuộc hạ không có bất kỳ chứng cứ nào. La Kính cười khổ một cái, đem hộp một lần nữa thả lại đến trong ngực, nói, trong thành thế gia phi thường giàu hoạt, mặc dù bọn hắn đem thuộc hạ chức quyền dùng các loại lý do ra không, đồng thời đối thuộc hạ mệnh lệnh đem gắt xó, nhưng bọn hắn nhưng xưa nay không trước mặt người khác cùng thuộc hạ đối kháng, ngược lại từ đầu đến cuối cung kính hữu lễ, cho dù thuộc hạ đem tình huống nơi này báo cáo thiên cung, thiên cung phái người xuống tới điều tra, chỉ sợ cũng tra không ra bất kỳ ma bệnh. Nói đến đây, hắn dừng dừng, cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút Từ Trường Thanh, thử dò hỏi, thần tôn lần này tới mục thành là vì điều tra dị vực tà thần. Từ Trường Thanh nói lời kinh người nói, La Kính sắc mặt đột biến, trong mắt khó nén thần sắc sợ hãi, bọn hắn những này bị Lệ Thiên cung chọn chúng hoang sĩ đều từng tiến vào năm đó Lệ Thiên cung thấp hơn tà thần xâm lấn lúc trận đại chiến kia huyễn cảnh, như là tự thể nghiệm lúc ấy chiến hỏa tàn khốc, rất rõ ràng những cái kia vực ngoại tà thần cường đại cùng tàn nhẫn, đối vực ngoại tà thần cũng có một loại gần như bản năng sợ hãi cùng tiểu thị. La Kính trong đầu hồi ức năm đó hắn lại hoàn cảnh bên trong kinh lịch, có chút bối rối nói, làm sao có thể? Thiên cung không phải đem tà thần đuổi đi rồi sao? Vì cái gì? Ta chưa hề nói vực ngoại tà thần xâm nhập tiến đến, ta chỉ là điều tra vực ngoại tà thần sự tình. Từ Trường Thanh đưa tay đánh gãy Mục Thành thành chủ hỏi thăm, nói: "Thiên cung giám sát hạ giới lúc, hiện Ung Châu tựa hồ có tà thần khí tức, cho nên liền phái ta hạ giới điều tra. Ta trải qua hơn một năm điều tra, hiện ngươi quản hạt nông trường tình huống có chút dị thường." Nói, hắn cố ý dừng lại một chút, đem bầu không khí ấp ủ đến trình độ nhất định về sau, mới lộ ra vô cùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú lên trước mắt Mục Thành thành chủ, thẩm vấn tức nói: "Mà dị thường đầu nguồn ngay tại ngươi kia bản giống loài khởi nguyên bên trên." Quy 1 chương 3053, quá khứ kinh lịch, thượng. Là kính trước đây trong đời, có thể làm cho hắn cảm thấy kiêu ngạo sự tình không nhiều. Trừ thành vì gia tộc mình cái thứ nhất thiên cung hoàng sĩ coi là một kiện kiêu ngạo sự tình bên ngoài, nhất làm cho hắn cảm thấy kiêu ngạo chính là hắn tại tuần hành trong lúc đó, thu hoạch ngoài ý liệu đến một bản kỳ thư giống loài khởi nguyên. Lúc trước vì có thể giải đọc quyển kỳ thư này, hắn thậm chí không tiếc mạo hiểm tham dự vào nâng bầu trời cung thần giáng tế điện bên trong đi, lấy kêu bản giống loài khởi nguyên làm kiếp nổ, đem thần hồn vùi đầu vào dị vực trong thiên địa, cuối cùng đem quyển sách này hoàn toàn giải đọc ra đến, để quyển sách này trở thành gần trăm năm nay nhất bị nâng bầu trời cung coi trọng điện tịch một trong. Chính là bởi vì bản này dính đến tạo hóa đại đạo kỳ thư, hắn mới có thể vô cùng thấp tư lịch, từ vô số tầng dưới chót thiên cung hoàng sĩ bên trong chỗ hết tài năng, trở thành nắm giữ thực quyền hạ giới Cửu Châu thành chủ. Dù là hắn tình huống hiện tại cũng không khá lắm, quyền lực trong tay cũng phi thường nhỏ, nhưng thân phận địa vị theo nhưng đã xa xa qua hoàng sĩ. Nhưng bây giờ một vị từ thượng giới thiên cung xuống tới thần tôn vậy mà nói cho hắn thu thập, giải đọc kia bản kỳ thư vậy mà có thể là dị vực tà thần xâm nhập giới này đầu nguồn, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời thực tế có chút không thể nào tiếp thu được, nhưng hắn lại không biết làm như thế nào phản bác, chỉ có thể ngơ ngác sững sờ tại nơi đó. Từ Trường Thanh chính là hy vọng cái này Mục Thành thành chủ có thể bị trấn trụ, để nó hoảng hốt, chỉ có hoảng hốt mới có thể lộ ra sơ hở. Hiện tại nhìn thấy hiệu quả đã xuất hiện, hắn liền tiếp tục nói, ta mấy ngày này bí mật ở Mục Thành nội điều tra, hiện tại Mục Thành có một cái gọi là cái gì sẽ phản kháng Thiên Cung tổ chức. Thiên Lý Sẽ. Là Thiên Lý Sẽ. La Kính nghĩ đương nhiên cho rằng Từ Trường Thanh nói tới kia cái gì sẽ cùng hắn suy nghĩ trong lòng tổ chức đồng dạng, cho nên không hề nghĩ ngợi liền thốt ra, càng không có ý thức được Từ Trường Thanh cái này thuần túy là đang nói nhảm. Không sai, chính là Thiên Lý Sẽ. Từ Trường Thanh tự nhiên là theo La Kính lời nói tiếp, nói, ta điều tra hiện cái này trời để ý tới cấu thành rất phức tạp, không đơn giản có tầng dưới chót người bình thường, liền ngay cả chúng ta Lễ Thiên Cung thiết lập ở hạ giới từng cái thành trì Thiên Cung biệt phủ cũng không ít người là tổ chức này bí mật thành viên, thậm chí từng cái thành trì thế gia cũng cùng cái này Thiên Lý Sẽ có rất sâu bí mật quan hệ. Quả là thế, quả là thế. Từ Trường Thanh vừa vận đâm chúng La Kính một chỗ nặng muốn ký ức, khiến cho hắn không khỏi tự xử đem nó cùng trong trí nhớ hoài nghi sự tình kết hợp lại, khiến cho hắn trước kia hoài nghi cùng không có hiểu rõ sự tình trở nên rất rõ ràng, chỉ gặp hắn có chút tức giận nói, năm đó ta mới vừa tới này đi nhậm chức thời điểm, liền từng nghĩ tới phải lớn triển quyền cước, tại Ung Châu thanh danh cực lớn Thiên Lý sẽ cũng là mục tiêu của ta. Chỉ là bởi vì bị quản chế tại thế nhà áp chế, phủ thành chủ thành vệ không cách nào vận dụng, cho nên ta chỉ có thể từ phía trên cung biệt phủ bí mật điều động một đội nhân mã. Nói chuyện, La Kính giống như là sa vào đến năm đó hồi ức, một mặt tức giận cùng phẫn hận, tại trong nhà đá đang đi tới đi lui, gấp giọng nói, nhưng về sau hành động, vô luận ta trước đó an bài như thế nào bí ẩn, xuất thủ như thế nào kịp thời, từ đầu đến cuối không cách nào bắt lấy bất kỳ một cái nào trời để ý tới thành viên, mà lại từ đủ loại dấu hiệu đến xem, rất hiển nhiên những cái kia mục tiêu đều là sự tình trước nhận được tin tức về sau, kịp thời rút lui, thậm chí có mấy lần, kém chút, đều cùng ta mang người gặp thoáng qua. Lúc ấy ta liền đã hoài nghi có phải là Thiên Cung biệt phủ nội bộ có trời để ý tới hai mắt, hiện tại xem ra quả nhiên không sai, năm đó nếu không phải những người này từ đó cản trở, chỉ sợ ta cũng sẽ không trở thành trong thành cho cười, danh vọng giảm lớn. Ngươi chuyện này chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, ta mấy ngày này dò xét nghe được sự tình mới là thật đại sự. Từ Trường Thanh đưa tay ra hiệu là kính an tâm chớ vội, sau đó cực kỳ nghiêm túc nói, ta gần nhất hiện một cái trời để ý tới bí mật cứ điểm, về sau tiềm phục tại nơi đó, vừa vặn gặp bọn hắn đem trong thành một chút trời để ý tới chủ yếu lĩnh cùng người hợp tác triệu tập lại tổ chức một lần cực vì hội nghị trọng yếu, tại trong hội nghị một cái ta chưa từng nhìn thấy người thần bí đem một bộ pháp môn tu luyện tinh cả một bản giống loài khởi nguyên truyền cho đang ngồi tất cả mọi người, về sau liên lặng lẽ rời đi, ta tại người thần bí kia trên thân cảm nhận được một cỗ dị vực tà thần khí tức. La Kính nhíu mày, nói, nhưng chuyện này cùng ta tìm tới kia bản giống loài khởi nguyên có thứ gì quan hệ? Cũng bởi vì người thần bí kia truyền một bản giống loài khởi nguyên sao? Dĩ nhiên không phải. Chân chính vấn đề là ta tìm được kia bản giống loài khởi nguyên, mà kia bản giống loài khởi nguyên nội dung tuyệt đại bộ phận cùng ngươi trước đi lên kia bản kỳ thư giống nhau, nhưng cũng không ít chỗ mấu chốt có chỗ khác nhau. Từ Trường Thanh thận trọng việc nhìn xem La Kính, đi theo đem mấy chỗ phiên bản khác biệt, phiên dịch khác biệt tạo thành các loại khác biệt nội dung từng cái cùng La Kính nói rõ một chút. Sớm ở ngoài thành tiệm sách lúc, Từ Trường Thanh lật xem kia bản giống loài khởi nguyên liền đã hiện một chút bởi vì phiên dịch vấn đề tạo thành khác biệt nội dung, đồng thời đem những nội dung này báo cho sách chủ tiệm. Mà mấy ngày trước đây hắn trong lúc vô tình từ một Thiên Cung biệt phủ văn sĩ trong tay nhìn thấy một bản mới giống loài khởi nguyên, trên xuống một chút nội dung cùng trước kia bản vốn có chút khác biệt, thay đổi Từ Trường Thanh nói tới kia một bộ phận, khiến cho một chút nội dung hàm nghĩa xuất hiện mâu thuẫn hiện tượng đạt được hoàn mỹ giải quyết. Hắn biết rõ trong này khẳng định có cái kia dưới mặt đất phản kháng tổ chức đang thao túng, mặc dù hắn không rõ ràng đối phương dụng ý là cái gì, nhưng bây giờ vừa vặn lấy ra mượn dùng một chút. La Kính cẩn thận nghe xong Từ Trường Thanh đối giống loài khởi nguyên một sách bên trong những cái kia tự mâu thuẫn nội dung nói một lần về sau, sắc mặt biến đến mức dị thường âm trầm. Năm đó bản thân hắn tu vi không đủ, thần giáng nghi thức sinh ra làm dùng thời gian rất ngắn, mà lại hắn phụ thân người học thức cũng không phải là rất cao, có thể xem hiểu kia bản giống loài khởi nguyên bên trên văn tự liền đã rất không tệ. Về sau, La Kính là hoàn toàn bằng vào mình đối quyển sách này lý giải, dựa theo mình ý nghĩ đem toàn thư phiên dịch ra tới. Theo những năm này nhiều lần nghiên cứu giống loài khởi nguyên một sách về sau, hắn dần dần phát hiện mình năm đó phiên dịch có rất nhiều lỗ hổng chỗ. Chỉ là hắn lại không biết đổi như thế nào bổ khuyết những này lỗ hổng chỗ. Hiện tại nghe xong Từ Trường Thanh nói tới nội dung, hắn liền hiện những cái kia hiện cũng không có hiện sai lầm nội dung lại bị hoàn mỹ bổ khuyết, mà chuyện này đối với hắn mà nói, vô luận nói như thế nào đều không là một chuyện tốt. Năm đó Lễ Thiên Cung đối giống loài khởi nguyên quyển sách này là lớn thêm tán thưởng, liệt vào văn sĩ hoàng sĩ bắt buộc chi thư, nhưng nếu là Lễ Thiên Cung hiện bị mình trọng điểm mở rộng kỳ thư lại có đại lượng lỗ hổng nội dung, đây cơ hồ đồng đẳng với Lễ Thiên Cung chỉ dẫn mười mấy năm sai lầm con đường. Dựa theo sự tình cuối cùng trên phỏng đoán, cuối cùng vô luận là ai bổ khuyết những này lỗ hổng, làm lúc trước thư tịch phiên dịch người cùng tiến hiến người La Kính cũng khó khăn trốn chịu tội, cho nên sắc mặt của hắn tự nhiên cũng liền phi thường khó coi. Từ Trường Thanh quan sát đến La Kính biểu tình biến hóa, tiếp tục nói bổ sung, trọng yếu hơn một điểm chính là tất cả cầm kia bản tu sửa đổi giống loài khởi nguyên trên thân người đều hoặc nhiều hoặc ít có được một cố dị vực tà thần khí tức, mà lại có được loại này tà thần khí tức người cũng tại gấp tăng nhiều, đến bây giờ mấy có lẽ đã mở rộng đến mục thành nội tuyệt đại đa số thế gia nội bộ. Cái này cùng giống loài khởi nguyên quyển sách này có quan hệ gì? Chưa bao giờ gặp qua loại nguy cơ này, sự tình La Kính có chút hoảng hồn, trong đầu không có bất kỳ cái gì những ý niệm khác, cũng mặc kệ mục thành nội có phải là thật hay không có vực ngoại tà thần chạy vào, vẹn vẹn chỉ là tập trung tinh thần tại suy nghĩ nên như thế nào đem mình từ chuyện này nói ra. Ta đây tạm thời còn không biết. Từ Trường Thanh cũng ra vẻ mờ mịt lắc đầu, đi theo ánh mắt lại hiện đến vô cùng giám định, nói, bất quá cái kia trên người có mãnh liệt dị vực tà thần khí tức người thần bí đồng thời đem môn kia thần bí pháp quyết cùng sửa chữa giống loài khởi nguyên giao cho lúc ấy đang ngồi người tham gia hội nghị, giữa hai bên khẳng định có chút chúng ta tạm thời còn không rõ ràng lắm liên hệ. Nói, hắn cố ý dừng lại, nhìn chăm chú lên La Kính, nói, rất có thể mười mấy năm trước vực ngoại tà thần liền đã cố ý chôn xuống cạm bẫy, cố ý để chúng ta đem quyển sách này mở rộng ra ngoài, sau đó lại. Không có khả năng. Cái này sao có thể? La Kính cảm giác được tội lỗi của mình theo Từ Trường Thanh lời nói, tựa như là quả cầu tuyết đồng dạng càng lúc càng lớn, cho tới bây giờ hắn đều có loại chính mình là vực ngoại tà thần đồng loa hào giác. Nếu như không phải Từ Trường Thanh trên thân bày ra lực lượng khí tức xa với hắn, hắn đoán chừng mình đánh bất quá đối phương, nói không chừng giờ phút này hắn đã hung tâm nổi lên, đem Từ Trường Thanh trực tiếp diệt khẩu, mình chuyển ném trời hiểu được. Đương nhiên rất rõ ràng không thể đem La Kính làm cho quá gấp, dù sao mình tới đây không phải vì bức phản mục thành thành chủ, mà là muốn từ trên người đối phương đạt được một chút có quan hệ Lễ Thiên Cung như thế nào cùng người thế tục ở giữa sinh ra liên hệ phương pháp. Thế là tại hơi trầm mặc một lát sau, Từ Trường Thanh cảm giác được bầu không khí ấp ủ phải không sai biệt lắm lúc, liền mở miệng đi vào chính đề, nói, ta cần từ ngươi nơi đó biết ngươi thu hoạch được kia bản giống loài khởi nguyên tất cả quá trình, nhìn có thể hay không từ đó tìm tới một chút đầu mối hữu dụng. La Kính nghe vậy hơi chần chờ một chút, cảm giác được Từ Trường Thanh cũng không có đối với hắn hương sư vấn tội ý nghĩ, nguyên bản tâm tình khẩn trương cũng hơi đã thả lỏng một chút, đồng thời cảm thấy hướng Từ Trường Thanh cung cấp manh mối là một kiện có thể trợ giúp hắn lấy công chuộc tội sự tình. Ngoài ra, Từ Trường Thanh muốn biết sự tình hắn năm đó đã từng đối Lễ Thiên cung cấp trên nói qua một lần, cho dù có nhiều chỗ có chỗ giấu giếm, nhưng cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì, càng không phải là cái gì không thể nói bí ẩn, cho nên hắn rất sảng khoái liền đáp ứng xuống. Sau đó, La Kính cẩn thận hồi ức một chút quá khứ kia đoạn kinh lịch, chậm rãi đem hắn quá khứ kinh lịch 1 năm 1 10 nói cho Từ Trường Thanh nghe, nội dung chi kỹ càng đã xa Từ Trường Thanh muốn biết phạm vi. Từ Trường Thanh ở một bên an tĩnh nghe, nhưng trong lòng sinh ra một chút dị dạng gợn sóng, nguyên lai hắn vẹn vẹn chỉ là muốn từ La Kính trong miệng biết một chút Lễ Thiên cung cùng người thế tục ở giữa sinh ra liên hệ phương pháp, bây giờ lại ngoài ý muốn nghe tới cùng năm đó phát xít dư đảng sở kiến căn cứ hủy diệt có liên quan sự tình. Hoặc là càng chính xác đến nói, La Kính nhân sinh chuyển hướng cũng là bởi vì phát xít dư đảng căn cứ hủy diệt một chuyện. La Kính bản thân là Ung Châu một cái cùng loại mục thành loại hình xa xôi trong thành nhỏ tiểu thế gia tử đệ, bản thân tư chất không tệ, tăng thêm trước kia đi theo một giới trước hồi Hương Thiên cung hoàng sĩ học tập, cho nên khiến cho hắn tại sau trưởng thành liền thuận lợi trở thành một hoàng sĩ, lại về sau hắn tại Lễ Thiên cung tuyển chọn bên trong chỗ hết tài năng, trở thành một Thiên cung hoàng sĩ, tiến vào thượng giới Thiên cung tu tập bí thuật.